Lạc Ngư có lẽ đã vượt qua kiếm thần truyền thừa sơ kỳ, có lẽ lại thấy được Lý Phi bình yên không tổn hao gì, lúc này nàng đã không có lãnh ý, khôi phục nguyên lai bản thân. Lý Phi lắc đầu, làm sao vậy? Hắn thật sự chẳng như thế nào nói, chẳng lẽ hắn cho mẫu thân nói, không là còn có một lũ ô dạ ẻn, mà là hai cái ba. Hiện tại lại thêm cái tiền phiêu, huống hồ lũ ô dạ ẻn cũng không hề độc thân, còn có hắn không xuất thế nữ nhi bà bối. Mà nói đến Tiểu Nhu, Lý Phi càng là đau đầu vạn phần, chẳng mẹ nhìn thấy béo tiểu nữ về sau, phát hiện béo tiểu nữ đã hóa thân thành một cái bạo lực tiểu cô nương, sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Lý Phi nhịn không được lộ ra mỉm cười, hắn đột nhiên phát giác, đây mới là hắn cần hướng tới gắn bó mục tiêu, hiện tại, mẫu thân cùng bọn họ đoàn tụ về sau, cuối cùng bước ra một bước dài rồi. Béo tiểu nữ, Luo Zhaen, Lạc Ngư, Helena, Tiền Phiêu, còn có hắn không xuất thế con gái, mẫu thân vân vân, những điều này đều là cần hắn đi bảo vệ người. Lạc Ngư, ngươi mang mẹ đi xem các nàng đi. Lý Phi lại lần nữa lắc đầu, dứt khoát đem cái này đau đầu chuyện tình, làm cho các nàng tự mình xử lý rồi. Hắn không biết nữ nhân này, vì cái gì có thể trung đụng tốt như vậy, có lẽ là ám thần đại lục lâu dài vẫn còn quan niệm nguyên nhân đi. Vô luận tại ám thần đại lục, hoặc là dị biến tuyệt vực, một năm nhiều nữ chuyện tình, thật sự quá bình thường, huống chi hắn cái này quân vương. Huyền lĩnh vệ bên ngoài sơn cốc, lúc này phiến khu vực này, đã kiến tạo không ít trạm cung cấp trụ sở chờ sinh hoạt phương tiện, lần này thánh địa chuyến đi, đi theo Lý Phi đột tập phù La cung vẹn vẹn có 42 tên thánh vực cường giả, mà mặt khác 90 hơn nhiều tên thánh cấp, kể cả long vệ giả, thanh long vệ chờ thành viên, cũng toàn bộ tính toán đóng quân nơi này. Kỳ thật thánh địa chuyến đi, toàn bộ quá trình cũng chỉ có đem gần nửa ngày thời gian, có điều, Lý Phi lần này rút sạch tam tộc sở hữu tất cả binh lực hư không kỳ, lại không thể không đề phòng. Lần chiến đấu này, trên thực tế, đối với đi theo đến thánh địa 42 tên thánh vực mà nói, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ngoài ý muốn. Lý Phi tại thánh địa làm những chuyện như vậy, ảnh hưởng sâu xa liền không nữa đi đàm luận, nhưng là cùng thánh địa Phù La cung đối mặt, bọn hắn những cường giả này cũng không có nữa đường lui, dù sao bọn hắn tự tay công kích qua Phù La cung, mà cái siêu nhiên thế lực thậm chí ngay cả duyên dáng tính tổng bộ đều sụp đổ, bọn hắn khả sẽ không tin tưởng, Phù La cung rộng lượng đến không so đo việc này. Có điều, 42 vị thánh vực cường giả, vẹn vẹn có 7 người tổn lạc, lại làm bọn hắn đối với Lý Phi sinh ra một tia hảo cảm, nguyên bản bọn hắn đều cho rằng lần này chiến dịch đã bị Lý Phi hoàn toàn coi như đả thủ. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Lý Phi cũng không có làm như vậy, sở dĩ chỉ vẹn vẹn có 7 người tổn lạc nguyên nhân, hoàn toàn là Lý Phi tam tộc đỉnh cấp binh chủng chủ công tác dụng, trên thực tế, bọn hắn này chút ít triệu tập mà đến cường giả, cũng không phải đối kháng chính diện Phù La cung lực lượng chủ yếu, bọn hắn nhiều khi đều ở đây là tam tộc đỉnh cấp binh chủng bên người, làm phối trợ kiểm chế đối phương cường đại nhân vật xuất thủ tác dụng. Hôm nay, 129 tên thánh cấp, toàn bộ tụ tập ở bên ngoài sơn cốc chú đóng lại, bọn hắn thiếu Long Thành nhân tình, còn chưa tới kỳ. Bởi vì Lý Phi từng nói qua, bọn hắn phải giúp trợ Long Thành đóng ở một tháng thời gian. Mà Lý Phi đi tới bên ngoài sơn cốc, cũng là phi thường ngoài ý muốn, Long Thành khu vực, y nguyên hay vẫn tầm thường bình tĩnh, hắn trong dự tưởng trung ương tuần tra sứ, vậy mà chưa từng xuất hiện. Mà chế tài giả giáo chủ cầm đầu bọn người, cũng không có thừa dịp chính mình hư không thời kỳ xuất thủ. Lý Phi cùng Kata Lỷ có khế ước liên hệ, đương nhiên biết rõ trung ương tuần tra sứ một sự tình, dựa vào này chút ít như có như không liên hệ, hắn trong lòng mình biết rõ, trung ương tuần tra sứ hôm nay xem như bị Kata Lỷ ăn mòn, cắt đáy ngọn nguồn đã trở thành một gã diệt thế giả. Tận trong khu vực quản lý tuần tra sứ đã không là nguyên lai chế tài giả tổ chức đại nhân vật, nhưng Lý Phi biết rõ, hắn cũng chưa hề hoàn toàn bị ăn mòn tất cả ý chí, hắn như thế nào lại bỏ qua cái này trả thù mình cơ hội đâu này. Nhưng là hôm nay Long Thành lại ý như dị vãng giống như bình tĩnh. Có điều, Lý Phi nhưng lại không biết, lúc này thánh địa trong thế giới chính là bởi vì Lý Phi gọi về Kata Lợi phân thân hàng lâm. Điều này cũng làm cho Kata Lợi đã nhận được thánh địa thế giới một tọa độ, tại Long Thành cùng tam tộc bộ đội thối lui ra khỏi thánh địa sau. Hôm nay, sau một khắc, diệt thế ác ma Kata Lý lại lần nữa phụ xuống, mà lần này nó hàng lâm, người triệu hồi nhưng cũng không là Lý Phi, mà là trung ương tuần tra sứ. Đại chiến qua đi Phù La cung, lại không nghĩ rằng đã trở thành diệt thế ác ma đầu tiên mục tiêu, bởi vì Phù La cung chủ cùng 4 vị đại thánh giả, toàn bộ chỗ tại ám thần đại đô thành. Diệt thế ác ma Kata Lý xuất hiện, vừa vặn lần nữa tập sát lên, còn lại xà sinh Phù La cung nhân vật, bất kể là thánh vực cường giả cũng tốt, còn là chiến thần cấp. Tại Kata Lý phân thân xuất hiện lần nữa, càng là đã gặp phải trước nay chưa có gặp trắc trở. Mấy ngàn vạn trùng binh dâng ra giết đoạn lực lượng, số lượng cố nhiên là nhiều, nhưng lại còn kém rất rất xa Phù La cung, thừa xa hơn 10 vị thánh cấp cùng đại lượng chiến thần cường giả cung cấp chất lượng. Giờ phút này thánh địa, bởi vì Lý Phi đột nhiên lúc nào tới trả thù, cắt đáy ngọn nguồn là rối loạn. Kata Lợi Y lại một lần nữa theo Phù La cung thế lực cường giả nhân vật, hấp thụ đầy đủ giết đoạn lực lượng sau. Theo sát lấy, thời gian trôi qua cũng không đến bao lâu. Toàn bộ thánh địa thế giới, nguyên bản vẹn vẹn có vùng biển chỗ sâu yêu ma quật, giờ phút này, lần nữa tại trong thánh địa lục xuất hiện đại lượng ma quật, đây là tương ứng tại Kata Lợi Y chế tạo ra. Hơn nữa hơn nhiều dị biến tuyệt vực cao cấp hơn, thêm nữa. Số lượng, bình quân từng cái ma quật nô ra yêu ma, thực lực đều đạt tới 57 sao thực lực. Hải yêu cùng lục yêu, hai chủng yêu ma tàn sát bừa bãi toàn bộ thánh địa thế giới, hơn nữa nương tựa theo giết đoạn tiến hóa loại này đặc tính, hai chủng yêu ma cộng đồng diện tích lớn tập kích xuống, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, đây hết thể sự tình Lý Phi là không biết, hắn chỉ biết là hiện tại dị biến tuyệt vực tương đương bình tĩnh, mà chính mình tập kích thánh địa Phù La cung chuyện tình, bởi vì hơn 120 vị cường giả cấp thánh lúc này còn ở lại bên ngoài sân cốc, cũng không có tương truyền đi. Mà giờ khắc này, Trạch Đô Lạp, Đáp Uyên bọn người quang minh chính đại xuất hiện ở Long Thành, cũng khiến cho một hồi tất nhưng. Chương 360, Ám Thần Giới Nguyên. Thần tộc xuất hiện ở Long Thành, tuy nhiên dị biến tuyệt vực có chút thế lực đều đoán được cùng Long Thành quân vương có chỗ quan hệ, nhưng là hôm nay, sự tình đặt tới lên cùng mặt, lại như cũng làm cho kinh ngạc không thôi. Vẫn còn hắn là Long Thành lúc trước trên phạm vi lớn điều khiển sở hữu tất cả binh lực cái này thời kỳ nhạy cảm, mọi người bao nhiêu còn bổ sung lấy các loại lo lắng, sầu lo. Lúc trước, xuất động qua nhiều lính như vậy lực, tất cả đều áp hướng về phía Huyền Lĩnh vệ trong sơn cốc, Long Thành quân vương đến cùng muốn làm gì? Là tối trọng yếu nhất còn là, cả cái sơn cốc căn cứ, có thể duy nhất một lần dung nạp hơn ức trùng biển sao? Đối với cái này một điểm, tất cả thế lực đại biểu không một không đang suy đoán, bọn hắn lớn nhất suy đoán khả năng, cái kia chính là bên trong có một truyền tống ma trận. Có lẽ Long Thành xuyên thấu qua truyền tống ma trận, đem trùng biển y hệt bộ đội điều khiển đánh cái nào đó địa vực rồi. Cái này tuyệt đại bộ phận người suy đoán, trên thực tế, bọn hắn quả thật là đã đoán đúng, nhưng lại không đúng, bởi vì bọn họ như thế nào cũng không còn muốn lấy, tên điên đủng có đả thông điểm truyền tống năng lực, càng thêm không nghĩ tới Long Thành đã tập kích thánh địa Phù La Cung. Có điều, hôm nay thần tộc xuất hiện, cũng làm cho dị biến tuyệt vực đại thế lực nhỏ đã vượt qua một cái thích hứng giảm sốc kỳ, tại tăng thêm thần tộc xuất hiện đã có mấy tháng, giữa kỳ ngoại trừ chủ động tập kích qua chế tài giả tổ chức thế lực bên ngoài, thần tộc trên cơ bản không có công kích bất luận cái gì bản thổ thế lực. Thần tộc này mấy tháng thời gian một loạt cử động, dị biến tuyệt vực người bên trong nhóm cơ bản nhìn ở trong mắt, hôm nay, đối với tất cả mọi người mà nói, ít nhất đã không có tại thần tộc sơ hiện lúc như vậy sợ hãi rồi. Huống hồ nghe nói Long Thành quân vương cùng thần tộc Thánh Sơn quan hệ phi thường. Bởi vậy, hiện nay Thanh Long chủ thành, đột nhiên xuất hiện mấy trăm thần tộc chiến sĩ, Long Thành quản hạt chung quanh khu vực, ngược lại là không có lo lắng quá mức phản ứng. Trái lại, ngoại trừ có chút thế lực bên ngoài, kỳ thật dị biến tuyệt vực tuyệt đại bộ phận người, căn bản cũng không biết thần tộc tồn tại. Áo màu vàng tinh linh hộ giáp, cao lớn thon dài hoàng kim tỷ lệ thân hình, bạch đến dọa người làng ra, còn có phía sau cổ bộ phận đỉnh vươn ra một đầu dài trường đuôi bò cạp. Mấy trăm thần tộc chiến sĩ tiến vào Long Thành, mà Long Thành hộ vệ đội cũng không có ngăn cản khuynh hướng, ngược lại là hấp dẫn nội thành mọi người đầy đủ ánh mắt, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là cái nào đó cổ lao trí tuệ ma vật tộc hệ, ngược lại là Lý Phi lúc trước chỗ triệu tập sở hữu tất cả binh chủng cùng 130 hơn nhiều tên thánh cấp, hôm nay lại đã trở thành dị biến tuyệt vực đại thế lực nhỏ một cái to lớn dấu chấm hỏi. 3. Đột tập thánh địa Phù La Cung, chuyện ấy chuyện đến nay đã qua mấy ngày. Mà thần tộc Trạch Đồ Lạp đám nhân vật đã ở Long Thành tạm thời định cư xuống, bây giờ là thời kỳ bất thường, Lý Phi đã đem tất cả lực lượng toàn bộ dành dụm tại Long Thành. Mà người, thần, trung tam tộc, giờ phút này cũng đang điên cuồng bạo binh, vẫn còn hắn là trung tộc, vô luận là cấp thấp vẫn là cao bậc binh chủng, lần chiến đấu này là tiêu hao số 1, chỉ là trung binh chiến đấu đơn vị tiểu tổn thất gần 90 triệu số lượng, nếu muốn bổ sung binh lực, dùng trước mắt trung tộc sinh sôi nảy nở xu thế, tối thiểu cần phải gần 20 ngày thời gian rõ ràng dơ thẳng lên trời xuống. Nhân tộc nữ võ thần tàu bảo vệ, lúc này cũng tới rồi nhất thời kỳ mấu chốt. Vẹn vẹn còn có cuối cùng 10 cái ám thần ngày không đến. Giờ phút này, Long Thành trong thành thị dưới mặt đất, tam tộc đội trưởng cấp nhân vật đại biểu, bố, còn có 4 gã vừa mới thăng cấp vì tấn manh chủng vua chủng tộc, Lý Trình, Lý U chờ tiến hóa giả đội trưởng, Đắc Uyên, Trạch Đồ Lạp vân vân, đã toàn bộ tụ tập đã đến. Lý Phi cũng thân ở trong đó, chính giữa chỗ là một bộ toàn bộ tin tức phóng nghi, lúc này, ánh bắn ra đúng là ám thần đại lục, tầng khí quyển bên ngoài cảnh tượng. Này là trước kia thần tộc dò xét người số, trải qua mấy ngày thời gian dò xét ra tới, hôm nay dò xét người số tại thánh địa nhất dịch trong đã hủy diệt. Thần tộc căn cứ đã một lần nữa bắt đầu sản xuất kiến tạo, có điều, bởi vì thời gian còn cần gần hơn 10 người ám thần ngày nguyên nhân, bởi vậy, hôm nay mọi người cũng chỉ có thể tụ tập cùng nhau thương nghị quy hoạch tương lai tiền cảnh. Chuyện này, ngoại trừ tam tộc nhân vật đại biểu, mà khác Long Thành bản thổ thế lực nhân vật đại biểu, cũng không có bất kỳ một cái nào người tham gia. Bởi vì, ngoại trừ tam tộc thành viên ngoại, đoán chừng toàn bộ ám thần đại lục đều sẽ không tin tưởng chính mình vị trí đại lục, vẹn vẹn là một vũ trụ cường giả trong cơ thể giới nguyên không gian. Vương trải qua lần trước dò xét người số phản hồi về tới số liệu tin tức, ám thần đại lục cái này giới nguyên phong ấn, tình huống cụ thể đã hạch toán đi ra. Đáp Uyên y nguyên hay vẫn phụ trách công việc hàng này, hắn hôm nay là thần tộc hồ sơ quán chủ người phụ trách. Lúc này đang tại tam tộc nhân vật đại biểu trước mặt, bắt đầu giảng thuật một loạt số liệu. Căn cứ chúng ta dò xét người truyền tống về tới số liệu biểu hiện, chúng ta bây giờ vị trí tại giới nguyên không gian, khoảng cách cuối cùng phong bế ngày còn có 103 cái ám thần ngày, 103 cái ám thần ngày sau, tại đây đem sẽ trở thành một cắt đáy ngọn nguồn phong bế giới nguyên. Ý của ngươi là nói 103 cái ám thần ngày sau, chúng ta sẽ vĩnh cửu bị vây chết ở chỗ này. Bố cái thứ nhất cao mày nói, trên thực tế, đối với chủng tộc phát triển đặc tính mà nói, bị vĩnh cửu phong ấn tại một nơi, cho dù là ám thần đại lục hơn nhiều những tinh cầu khác lớn, đây cũng là khó có thể chịu được. Vẫn còn hắn hôm nay chủng tộc, tại người, thần hai tộc trước mặt, nếu như đã bị không gian thế giới hạn chế cái lời nói, như vậy nó chỉ có thể vĩnh viễn lạc hậu hơn trước cả hai. Mà bố bên cạnh, bốn vị tấn mãnh trùng vương, cũng không hẹn mà cùng nhíu mày. Chủng tộc bốn vị này tấn mãnh trùng vương người, hôm nay phân biệt bị Lý Phi ban cho 4 người danh hiệu, phân biệt là Đông, Nam, Tây, Bắc nhanh chóng vương, mà bố lại đã trở thành trung ương nhanh chóng vương, đây cũng là đến từ tài người trong tổ chức ngũ đại tuần tra sứ định độ đấy. Trung tộc mặt khác binh chủng cũng không phải là không có tiến hóa ra vương giả, nhưng là tấn mãnh chủng thứ nhất là sinh ra đời đã lâu, hơn nữa một mực tác chiến tại tối tiền tuyến, hôm nay trước mắt có thể dẫn đầu tiến hóa đi ra ngoài vương giả, trên cơ bản đều là dùng tấn manh trùng làm chủ mà thôi. Mà bố cũng tấn hóa tới rồi tam trọng cường hóa năng lực, tam trọng cường hóa bộc phát, bố hôm nay chân chính chiến lực sẽ không thua kém cường giả cấp thánh, đương nhiên cường hóa cũng là có thời gian hạn chế, ước chừng có thể duy trì 5 cái giờ đồng hồ. Tình huống không là như vậy tuyệt đối, ta tin tưởng dù cho giới nguyên vĩnh cựu phong ấn, nhưng bằng vào chúng ta tam tộc phát triển văn minh năng lực, cho dù là 10 sau 3 ngày, chúng ta cũng có thực lực tuyệt đối phá vỡ cái này giới nguyên. Lý Trình tương đối mà nói tỉnh táo chút ít, hơn nữa hắn có lẽ cũng cẩn thận hạch toán qua. Đúng vậy, tình hình tựa như Lý đội trưởng Trình nói như vậy, chúng ta là có năng lực cường hành đánh vỡ giới nguyên, có điều, nếu là cường hành đánh vỡ giới nguyên cái lời nói, như vậy này sẽ đạo đưa chúng ta tam tộc phát triển tổn thất là không thể chịu đựng đấy. Darwin nói bổ sung, cường hành đánh vỡ cái này giới nguyên, đến lúc đó toàn bộ giới nguyên sẽ lâm vào hủy diệt bạo tạc nổ tung. Một mực rời rạc khai mở chủ không gian cùng á không gian trạch đồ lạp lên tiếng, hắn mà nói có chút ngắn gọn, nhưng lại nói chúng tim đen. Mặt khác tam tộc nhân vật đại biểu, nghe xong trạch đồ lạp lên tiếng, trong nội tâm không khỏi một lẫm truy tìm tang vật đặc công đội trường mới nhất. Toàn bộ giới nguyên bạo tạc nổ tung hủy diệt, đây chẳng phải là ý nghĩa treo chống bọn hắn tam tộc phát triển trọng yếu tài nguyên, đem cũng sẽ cùng theo cắt đáy ngọn nguồn đoạn tuyệt. Cái này hậu quả ý vị như thế nào? Tất cả mọi người không thể không do lần nữa coi trọng. Khó trách thần tộc vì cái gì đem chuyện này coi trọng như vậy. Người, thần, chúng tam tộc, trước mắt ngoại trừ nhân tộc phát triển coi như thuận lợi, thần, chúng hai tộc hôm nay có thể xem cất bước. Chúng tộc cố nhiên là bởi vì hoàn cảnh, tài nguyên hạn chế nguyên nhân, mà thần tộc nguyên nhân chủ yếu nhất là phát triển quá mức ngắn ngủi, hơn nữa cao đẳng tài nguyên phương diện cũng đồng dạng nhận lấy hạn chế. Trên thực tế, ở đây các vị đội trưởng cũng biết rằng tam tộc đoàn kết cùng một chỗ, cố nhiên cảm giác rất cường đại, nhưng trước mắt cũng chỉ là tương đối ám thần đại lục mà nói, một khi tới rồi vũ trụ tinh không, tam tộc nếu để cho những tinh hệ khác văn minh phát hiện cái lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ đưa tới không ít nhìn xem. Chỉ là trùng, thần hai cái này cấm kỵ chủng tộc, dùng trước mắt thực lực còn chưa lớn mạnh thời kỳ, hai tộc bọn họ căn bản cũng không dám phơi sáng dưới ánh mặt trời. Hơn nữa, nếu như một khi không có ám thần đại lục tài nguyên với tư cách trèo chống phát triển, như vậy đúng là tồn tại lớn lao phong hiểm, ít nhất tam tộc muốn nặng mới khai phá tài nguyên, nếu muốn khai phát tài nguyên, như vậy phơi sáng tỷ lệ sẽ càng lớn. Chẳng lẽ chúng ta không có những biện pháp khác? Dựa theo mấy vị nói như vậy ta là không là có thể cho rằng, tiếp xúc khiến cho chúng ta tại 10 ngày 3 lúc trước, ly khai nơi này giới nguyên, nhưng là thiết yếu vứt bỏ cái này phát nguyên địa. Lý sư sư cũng lên tiếng nói, ngươi cho rằng như vậy cũng không sai. Đặt hàng ngươi điểm điểm nói, tuy nhiên không là như lời ngươi nói cái kia giống như nghiêm trọng, nhưng là chỗ trên lệch không xa. Chúng ta nếu là sớm ly khai ám thần đại lục, ngoại trừ y nguyên có thể đạt được vận hành bình thường chuyển hóa tư chất nguyên bên ngoài, mặt khác thành lập được nền, sẽ cắt đáy ngọn nguồn bỏ qua mất, hơn nữa chúng ta còn cần tin được nhân vật đại biểu ở chỗ này chủ trì đại cục, bằng không thì nếu để cho bản thổ thế lực phá hư chúng ta tài nguyên chuyển hóa, như vậy trên cơ bản chính như lời ngươi nói như vậy tình huống. Đặt hàng ngươi vừa nói như vậy, tam tộc nhân vật khác toàn bộ đều đưa ánh mắt hạ xuống Lý Phi cái này thống soái tối cao nhất người trên người. Lý Phi một mực trầm tư không nói, thẳng đến chúng đội trưởng nhân vật đem ánh mắt ném tại trên người mình lúc, hắn suy nghĩ một lát mới nói, vấn đề này trước không đi thảo luận. Nhìn hắn tất cả mọi người liếc, sau đó tiếp tục nói, đã chúng ta có năng lực ly khai, trước mắt nhất tình huống trọng yếu chính là đem toàn bộ ám thần đại lục ổn định lại, để cho chúng ta chế định quy tắc một mực vận hành xuống dưới. Trước mắt thánh địa thế giới đối với chúng ta mà nói chính là một cái thập phần nhân tố không ổn định, nếu muốn ở dị biến tuyệt vực chế định tuyệt đối quy tắc thánh địa thế giới thế lực, chúng ta thiết yếu phải giải quyết, đây mới là chúng ta trước mắt muốn suy nghĩ vấn đề. Bằng không thì, bằng vào chúng ta hôm nay tình trạng, cho dù ở giới nguyên phong bế lúc trước rời khỏi nơi này, đây cũng là không tốt, các ngươi có thể bỏ qua nơi này phong phú tài nguyên sao? Lý Phi cường điệu cắn hạ phong phú tài nguyên bốn chữ này. Đúng vậy, ám thần đại lục tình huống bên ngoài đến cùng thế nào, trước mắt còn là ẩn số, nhưng Lý Phi lại biết, ám thần đại lục tư chất nguyên chủng loại, tuy nhiên khuyết thiếu, vẫn còn hắn là cao đẳng cấp tài nguyên, nhưng là nó lại ủng có thể lặp lại tuần hoàn thu lấy tinh quang ưu thế. Dị biến tuyệt vực khắp thế giới vô tận ma vật, đây là lấy không bao giờ hết địa tinh mỏ tài phú, chỉ cần có kế hoạch ổn định tốt dị biến tuyệt vực, như vậy tinh quáng tài nguyên chẳng khác nào là lấy không bao giờ hết. Mặc dù là cấp thấp nhất tinh quáng, nhưng là thế nào đã khống chế toàn bộ dị biến tuyệt vực, như vậy cái lượng này lớn đến một cái số đếm, thủy chung sẽ còn hơn cao đẳng tài nguyên. Dù sao Lý Phi còn có cái thời không giao dịch bình đài, có thể lẫn nhau hối đoái các đẳng cấp tài nguyên. Mà giờ khắc này mọi người cũng không khỏi đã minh bạch Lý Phi sau lưng mục đích. Bọn họ Vương vậy mà muốn ở chỗ này định ra một cái quy tắc chí tôn yêu nghiệt cảnh quan chương mới nhất ba. Nói sau, đang đàm luận vấn đề này lúc trước, ta thử muốn không ít thời gian, hiện nay ta cũng cần hiểu rõ là, có phải hay không các người tất cả mọi người nguyện ý lúc này rời đi thôi. Lý Phi lần nữa đặt câu hỏi, quả thực đem tam tộc tất cả mọi người ngốc trệ. Ở đây sở hữu tất cả tam tộc đội trưởng nhân vật, vậy mà theo bọn hắn thống soái tối cao nhất trong miệng, nghe được một tia cũng không muốn rời đi nghĩ cách, giờ khắc này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn xem Lý Phi. Đúng, có lẽ suy đoán của các ngươi không có sai, ta ý của cá nhân cũng không muốn lúc này rời đi thôi, nhưng là tam tộc cũng không thể vĩnh viễn thủ tại nơi này chật vật tràn giới nguyên, nếu là muốn làm cho lưu thủ không sai cái lời nói, như vậy người này, tự để cho ta tới làm đi. Để cho ta lưu thủ tại ám thần đại lục phát triển, các ngươi ra ngoài phát triển, này ít nhất sẽ cho tam tộc văn minh lưu lại một tổng bộ. Cuối cùng Lý Phi bình tĩnh nói, đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau nghĩ cách. Trên thực tế, nếu như không cần phải, Lý Phi cũng không có muốn bước ra ám thần đại lục nghĩ cách, mặc dù biết này chỉ là một vũ trụ cường giả giới nguyên, nhưng này có cái gì khác biệt đâu. Chỉ cần đem nơi này diệt thế ác ma thanh trừ hết, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, toàn bộ ám thần đại lục, như vậy thì là hắn Lý Phi một cái lãnh địa. Chủ nhân, chúng ta nghe theo ý chí của ngươi. Bố cùng tứ đại nhanh chóng vương khi biết chủ nhân nghĩ cách, bọn hắn lập tức biểu thị nói. Tuy nhiên chủng tộc rất muốn đạt được càng không gian bao la phát triển, bắt bọn nó chủng tộc năng khiếu ưu thế phát huy được. Nhưng là bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, tự xác nhận dùng Lý Phi là tối cao ý chí làm việc, đã bọn hắn chủ nhân cũng không muốn ly khai, bọn hắn đương nhiên sẽ tùy tùng xuống dưới. Trưởng quan, chúng ta phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Lý U mấy người cũng ngắn gọn hữu lực nói. Bà trong tộc, có lẽ cũng chỉ có nhân tộc thuộc về vũ trụ tinh không, bị phần đông văn minh quốc gia công nhận tồn tại. Nhưng là nhân tộc cũng không có quá lớn dã tâm cùng kỳ vọng, mấy cái tiến hóa giả đội trưởng cũng tương tự thầm nghĩ đi theo tại trưởng quan. Vương, các vị, khả năng này để cho các ngươi thất vọng rồi, chúng ta thiết yếu lúc này rời đi thôi. Trạch Đô Lạp đột nhiên nói. Trạch Đô Lạp đột nhiên toát ra lời nói, khiến người ta trùng hai tộc không khỏi nhìn về phía thần tộc trận hình, hào khí trong khoảng thời gian ngắn có chút vi diệu. Đáp In lập tức gật đầu thành khẩn nói, "Vương, chư vị, các ngươi có chỗ không biết, dò xét người số truyền tống về đến số liệu biểu hiện, trên thực tế, ám thần chỉ phong ấn giới nguyên nội bộ không gian, đổi câu thông tục mà nói, cái này phong ấn trên thực tế tính toán vì nội phong ấn. Có lẽ, ám thần sức mạnh của bản thân đã không nhiều lắm, hắn chỉ có thể trong phong ấn bộ phận, mục đích đúng là vì phòng ngừa diệt thế ác ma, theo giới nguyên đỉnh ngã vào hắn vị trí trong thế giới, nhưng là bên ngoài không gian cũng không có bị phong ấn, nếu như chúng ta một mực cực hạn tại ám thần đại lục phát triển, như vậy cái này cũng không có thể tính toán là tuyệt đối an toàn. Nếu là ngày nào đó thế giới bên ngoài văn minh phát hiện ám thần đại lục cái này giới nguyên, ba chúng ta tộc chỉ có thể ngồi chờ chết, chúng ta thiết yếu muốn vì chính mình lưu lại một đầu đường lui. Cái gì? Lý Phi cùng người trùng hai tộc tất cả thành viên không khỏi thầm hô nói. Nếu như tình thế nếu thật là như Đắc Uyên theo như lời như vậy lưu thủ tại ám thần đại lục, vậy thì thật là đem mình dựng ở một cái bị vị trí. Vương, kỳ thật ly khai ám thần đại lục cái này giới nguyên địa, tình thế cũng không phải là như vậy ác liệt. Căn cứ ta đã từng ký ức truyền thừa, ám thần hẳn là 120 cấp trở lên vũ trụ cường giả, nếu như hắn thật sự là tổn lạc cái lời nói, như vậy chúng ta cũng có rất lớn cơ hội đem cái này giới nguyên kế thừa tới. Trạch Đô Lạp nhìn xem Lý Phi nói. Chương 361, lực lượng cấp phân chia. Căn cứ ta đã từng ký ức truyền thừa, ám thần hẳn là 120 cấp trở lên vũ trụ cường giả, nếu như hắn thật sự là tổn lạc cái lời nói, như vậy chúng ta cũng có rất lớn cơ hội đem cái này giới nguyên kế thừa tới. Trạch Đô Lạp nhìn xem Lý Phi nói. Theo Trạch Đô Lạp phía dưới một loạt giải thích thuật, Lý Phi rốt cục dần dần đã minh bạch về ám thần một ít tình huống. Tại trong vũ trụ mịt mờ, cũng có các loại chủng tộc văn minh, cái này văn minh kỳ thật cũng không phải đơn dừng lại biểu thị chủng tộc cùng khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, mà là các tộc văn minh hệ thống sức mạnh. So như nhân tộc, dùng khoa học kỹ thuật phát triển làm chủ, bọn hắn lợi dụng bản thân trí tuệ đi sáng tạo cùng nghiên cứu, dùng khoa học kỹ thuật vì hệ thống sức mạnh, đã thành lập nên chủng tộc của mình văn minh quốc gia rõ ràng dơ thẳng lên trời xuống. Mà thần tộc, bởi vì tộc dân miệng người rất thưa thớt nguyên nhân, bọn hắn bản thân là thuộc về tu luyện hệ thống, nhưng lại không thể không đi phát triển khoa học kỹ thuật đi cách bổ sự thiếu sót này. Về phần chủng tộc hệ thống sức mạnh, chúng tương ứng tại tiến hóa sinh sôi nảy nở hệ, không ngừng sinh sôi nảy nở tiến hóa, ngoại trừ đại lượng sinh sôi nảy nở số lượng bên ngoài, chủng tộc còn sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở ra tính nhắm vào các loại dị chủng. Mà Trạch Đô Lạp phòng ám thần tình huống, rất có thể chính là tinh khiết tu luyện tín ngưỡng hệ thống, ví dụ như ám thần giới nguyên, kỳ thật cũng là ám thần đại lục lưu truyền thừa thiên địa thế giới phương thức tu luyện. Ám thần mượn nhờ trong cơ thể tu độ đi ra ngoài thiên địa thế giới, liên tục không ngừng cung cấp cho mình lực lượng. Chỉ cần ám thần thiên địa thế giới càng khổng lồ, vượt thành thục, quen thuộc, như vậy ám thần có thể có lực lượng lại càng lớn. Rất rõ ràng, hôm nay ám thần đại lục sở hữu tất cả sự tình cùng vật đều là ám thần theo một ít thấp, trung đẳng tình cầu cấy ghép tới phát triển. Vô luận là toàn bộ dị biến tuyệt vực địa hình, hay là tại đây bản thổ thế lực nhân loại. Về phần ám thần vì cái gì làm như vậy, Trạch Đô Lạp cho ra duy nhất đáp án chính là hắn cần tín ngưỡng. Tín ngưỡng lực cũng không phải Lý Phi đã từng theo địa ảnh, tiểu thuyết hiểu hàm nghĩa, làm nhưng cái thế giới này cũng không có thần cách các loại đồ đạc. Ám thần cần tín ngưỡng, chỉ có thể theo mình thiên địa thế giới sinh ra đời, chỉ có tại mình thiên địa thế giới, cũng có đại lượng sinh vật có trí khôn dáng vóc tiểu tụy tin cậy, như vậy ám thần sẽ đạt được tín ngưỡng lực. Thay lời khác mà nói, điện ảnh trong thế giới đầu cái gọi là thần cách, kỳ thật chính là giới nguyên. Mà diệt thế ác ma tồn tại, trên vạn năm ra, lại từng một lần phá hủy ám thần thiên địa thế giới, bởi vậy, hôm nay trải qua trên vạn năm, thậm chí càng xa xưa thời gian, ám thần rất có thể gần đây tổn lạc rồi, bằng không thì hắn sẽ không phong ấn toàn bộ giới nguyên. Phong ấn toàn bộ giới nguyên hậu quả, đối với ám thần mà nói, cái kia chính là phong ấn tín ngưỡng lực liên tiếp, kết nối thông đạo. Tại vũ trụ công nhận hệ thống sức mạnh đi số lượng đẳng cấp ở bên trong, tu luyện thiên địa thế giới loại phương thức này, kỳ thật chỉ là thuộc về rất bề bộn hệ thống sức mạnh một phần. Mà Trạch Đô Lạp phỏng đoán ám thần là 120 cấp thực lực đã ngoài vũ trụ cường giả, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng chỉ có 120 cấp thực lực trở lên vũ trụ cường giả mới có thể có được sinh mạng thể đặc thù, có thể trong người giới nguyên dài dằng dặc sinh tồn. Hơn nữa, bên ngoài người mới có thể đạt được cái này giới nguyên truyền thừa, đương nhiên, muốn đạt được giới nguyên truyền thừa, bản thân cũng cần nắm giữ một cái thiên địa thế giới, bất đồng hệ thống sức mạnh thì không cách nào đạt được truyền thừa. Theo như ngươi nói như vậy, ngươi có niềm tin rất lớn, đạt được ám thần giới nguyên truyền thừa. Mọi người nghe xong được Trạch Đồ Lạp một loạt giải thích thuật, Bố đột nhiên hỏi. Trạch Đồ Lạp gật gật đầu, nói bổ sung, không là ta có niềm tin rất lớn, mà là chúng ta vương có rất lớn cơ hội. Hơi vua của chúng ta hôm nay cũng tu thành thiên địa thế giới, chỉ cần có thể sơ bộ đạt được giới nguyên truyền thừa, như vậy vương cũng rất có cơ hội lợi dụng mình thiên địa thế giới, trải qua khắp thời gian dài đi bao trùm ám thần toàn bộ giới nguyên. Cái gì? Lý Vũ bọn người ngồi không yên, nếu như trưởng quan có thể đạt được ám thần giới nguyên, như vậy tuyệt đối sẽ thời gian ngắn trở thành vũ trụ một cái cường đại nhân vật. 120 cấp. Đây là một là khái niệm gì? Tại vũ trụ tinh không công nhận hệ thống sức mạnh phân chia, 120 cấp vũ trụ cường giả đã là một cái rất nhân vật mạnh mẽ truy tìm tang vật đặc công đội trường mới nhất. Trên thực tế, ám thần đại lục thất tinh hoàng kim tinh giáp cường giả mới đồng đẳng với vũ trụ tinh không đi số lượng lực lượng 10 cấp. 8 sao là 20 cấp. Cựu tinh là 30 cấp. Thánh cấp là 40 cấp. Đại thánh giả là 50 cấp. Chân thần cảnh là 60 cấp. Chân thần là 70 cấp, cũng chỉ có tới rồi 70 cấp, không tá trợ bất kỳ khoa học kỹ thuật gì văn minh, mới có thể một mình du lịch tinh không, cũng chỉ có đến 70 cấp, tài năng bị vũ trụ các tộc văn minh xếp vào vũ trụ cường giả liệt kê. Mà hôm nay, Trạch Đồ Lạp vừa nói như vậy, trưởng quan thậm chí có cơ hội đạt được 120 cấp trở lên vũ trụ cường giả truyền thừa, đây chẳng phải là. Đạt Hàn ngươi lắc lắc đầu nói, cũng không là các ngươi tưởng tượng như vậy, sơ bộ đạt được ám thần giới nguyên truyền thừa, chúng ta vương trích phù hợp đồng nhất tu luyện thể hệ điều kiện, nhưng cũng không thể nói một chút từ đạt được ám thần toàn bộ giới nguyên lực số lượng. Nguyên vẹn đem ám thần cái này giới nguyên lực số lượng kế thừa tới, vương còn cần lợi dụng mình địa thiên thế giới đi tục dần dần bao trùm giới nguyên, cái thời kỳ này dài đằng đẵng, ngắn thì mấy trăm năm, chậm thì muốn lên ngàn năm. Nhưng tương đối với mình độc lập tu luyện giới nguyên thời gian, đã rút ngắn rất nhiều. Trạch Đồ Lạp ý của đại nhân là, chỉ cần vương sơ bộ đã lấy được ám thần giới nguyên truyền thừa, như vậy phong ấn chuyện tình tiểu không đáng để lo rồi, dù cho vô luận vương đi tới chỗ nào, ám thần đại lục cái này giới nguyên cũng sẽ cùng theo vương bước chân của. Đổi câu dễ hiểu mà nói, các ngươi có thể đem cái này giới nguyên trở thành vương không gian giới chỉ, đem toàn bộ ám thần đại lục trở thành bản thân mang theo không gian giới chỉ. Lý Phi nghe xong từng trong nháy mắt, không thể ức chế tâm bắt đầu chuyển động. Mà tam tộc những nhân viên khác cũng không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Nếu như bọn họ vương có thể sơ bộ đạt được ám thần giới nguyên tán thành, như vậy tương lai, toàn bộ ám thần đại lục thế giới chấp nhận sẽ trở thành bọn hắn tam tộc đại bản doanh căn cứ. Chỉ cần có thời gian, có đầy đủ tài nguyên phát triển, nương tựa theo tam tộc tiềm lực, đây chẳng phải là. Thật lâu, mọi người mới dần dần bình tĩnh lại, tất cả mọi người không khỏi nóng bỏng nhìn xem Lý Phi, mà Lý Phi cũng trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, nếu là như vậy tình cảnh của hắn sẽ do bị động chuyển thành chủ động rồi. Thiên địa thế giới cùng giới nguyên khác nhau ở chỗ nào? Chìm mặc tư số lượng đã lâu, Lý Phi đột nhiên hỏi, hắn cũng không có quên, thần tộc đem hai cái này hệ thống sức mạnh dành từ tận lực phân chia. Giới nguyên kỳ thật chính là thiên địa thế giới càng cao hai cấp bậc tồn tại, thiên địa thế giới bình thường tới rồi đại thánh giả 50 cấp sẽ tạo ra, mà giới nguyên, tiêu thiết yếu đã tới rồi 120 cấp đã ngoài tài năng tạo ra. Mà thiên địa thế giới cùng giới nguyên giữa hai người, chính giữa vẫn tồn tại một cái giới vực. Trạch Đồ Lạp phân tích nói, bình thường tới rồi cấp bậc chân thần, tạo ra giới vực, đã có được giới vực, nội bộ tiểu có thể sinh tồn sinh mệnh có trí tuệ thể đặc thù, do đó có thể thành lập tính ngưỡng của chính mình hệ thống, có điều chân thần giới vực, mỗi qua một thời gian ngàn năm, tiểu sẽ tự động hủy diệt một lần, nếu muốn một lần nữa thu hoạch tín ngưỡng lực, như vậy thiết yếu nếu lần theo những tinh cầu khác rời nhân đại lượng sinh mạng thể, mà giới nguyên nhưng không có như vậy cái hạn chế, theo thời gian phát triển, giới nguyên chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nếu như ám thần nếu không phải bị diệt thế yêu ma ký sinh, hắn căn bản cũng không sẽ tồn lạc, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng chống đỡ trên vạn năm. Thẳng đến này một khắc, Lý Phi trong nội tâm mới đại khái có một cái nặng lực lượng mới hệ thống định vị, đối với vũ trụ tinh không văn minh cũng có một cái suy đoán. Theo như các ngươi nói như vậy, ám thần có lực lượng, chẳng phải là bằng vào lực lượng một người có thể hủy diệt vô số tinh cầu trí tôn yêu nghiệt cảnh quan trương mới nhất. Trên lý luận có thể này nói, ám thần xác thực cũng có loại lực lượng này, nhưng 120 cấp trở lên vũ trụ cường giả, cho dù là tại toàn bộ vũ trụ cũng chưa từng thấy nhiều. Hơn nữa, bọn hắn một cái cũng không dám đi trêu chọc cùng có thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh đã ngoài chủng tộc. Mà hôm nay ám thần kết cục, rất có thể chính là bị thất cấp đã ngoài cái nào đó văn minh quốc gia thi triển trả thù thủ đoạn. Lý Phi nghe xong lời nói này, không khỏi hít một hơi thật sâu, thật lâu, hắn mới điều tiết tốt tâm tình của mình, nhìn xem tam tộc thành viên nói, tốt rồi, hiện tại chúng ta cũng tin tưởng biết mình mục tiêu phương hướng. Hôm nay, tại 13 ngày đã đến giờ trước khi đến, chúng ta cần phải làm là ổn định toàn bộ dị biến tuyệt vực, thành lập chúng ta quy tắc của mình. Darwin, ngươi phụ trách tiếp tục dò xét ám thần đại lục tầng khí quyển biến hóa tình huống, đồng thời, ta cũng cần ngươi thu thập dò xét ra năm đầu diệt thế ác ma phong ấn không gian. Đúng, vương. Darwin không người trở lại bày ra, xin mời vương cho ta chút thời gian, tại thứ hai chiếc dò xét người số sản xuất ra về sau, ta sẽ dùng ngũ ngày thời gian hoàn thành vương giao cho nhiệm vụ. Lý Sư Sư, tiếp tục gấp rút trình độ hoàn thành nghiên cứu của ngươi. Vâng, trưởng quan. Lý Sư Sư cũng đứng lên làm cái cúi chào, hôm nay nữ võ thần tàu bảo vệ 7 sắp sản xuất ra, nhưng là tương quan nghiên cứu người nhân bản, các loại nhân viên kỹ thuật còn chưa nghiên cứu thành công. Tuy nhiên nữ võ thần chiến hạm, bản thân tiểu kèm theo cao đẳng hệ thống trí tuệ nhân tạo, nhưng là thế nào muốn phát huy ra nó chỉnh thể chiến lược trình độ, tất nhiên cần đại lượng ủng có các loại kỹ thuật nhân viên điều khiển. Mà người nhân bản chính là tốt nhất phố chợ một trong những người được lựa chọn, bọn hắn theo bị nuôi trồng đi ra bắt đầu, cũng sớm đã bị thâu nhập các loại điều khiển kỹ năng. Nữ võ thần tàu bảo vệ, có bọn hắn thao tác, phân phối hệ thống trí tuệ nhân tạo, chiến lực mới sẽ chân chính phát huy được, mà cũng đã trở thành Lý Phi trước mắt trọng đại nhất cậy vào ba. Lý U, trưởng quan, thỉnh hạ lệnh. Lý Vũ tiến về trước đại tôn giả Chi Đô, cho đến bây giờ đã vượt ra khỏi đi tới đi lui mong muốn, ta cũng cần ngươi nặng điều động nhân viên đi trinh sát. Vâng, trưởng quan. Nhân tộc mấy vị đội trưởng không khỏi lộ ra cảm kích thần sắc, Lý Vũ đã mất đi không liên lạc được lâu thời gian, bọn hắn hôm nay cũng không có thể không lo lắng, mà trưởng quan mệnh lệnh càng làm cho Lý U, Lý Trình bọn người nhẹ nhàng thở ra. Lý Trình, từ giờ trở đi, ngươi thả tay xuống đầu công việc nghiên cứu, toàn lực đi thành lập hạch ban đứng. Bố, ngươi phụ trách tìm tòi chế tài giả giáo chủ tung tích. Theo Lý Phi từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, tam tộc các nhân viên đều nhận lấy mình tương ứng chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa lần này thương nghị cũng làm cho tam tộc lần đầu đã đặt thành một cái cộng đồng mục tiêu, tương tự cũng dạng tam tộc dứt bỏ đã từng chủng tộc quan hệ thành kiến, cộng đồng ngưng tụ lên. Mà đang tại Lý Phi cùng tam tộc đội trưởng nhân vật tại Long Thành thành thị dưới mặt đất tụ họp thời điểm, Long Thành khu vực thứ ba, Thanh Long Hoa huyện, Trương Tiến, Lạc Ngư, Lưu Gia En, Helena, còn có Tiền Phiêu, mấy người phụ nhân cũng hưu nhàn ngồi ở tòa nào đó đình nghỉ mát. Cô gái mập nhỏ lại tại tầm mắt mọi người tùy tùng trong chơi đùa, Tiểu Nhu mấy ngày nay quả thực vui vẻ đến cực điểm rồi, nàng không nghĩ tới ca đột nhiên vô thanh vô tức tiếp mẫu thân trở về. Hơn nữa Lạc Ngư tỷ cũng trở về đến rồi, béo Tiểu Nữu mấy ngày nay thậm chí đem tu luyện bài học đều bỏ xuống rồi, một lần nữa biến trở về một cái ngây thơ cô gái nhỏ. Tiểu Nhu, Trương Thiến đột nhiên lên tiếng kêu lên, bà bối, nhìn xem ca của ngươi bể bộn đi có hay không, nhanh đi bảo ngươi ca. Chương 362, Quân Vương câu chuyện. Đi ra thành thị dưới mặt đất Lý Phi, mới vừa vặn ngoi đầu lên, tiểu mắt thấy Tiểu Nhu dưới đất thành lối ra, ngóng đầu dùng nhìn. Lý Phi không khỏi cười thầm dưới, tìm kiếm lấy béo Tiểu Nữu không thấy được góc độ tiếp cận. Sau đó ở sau lưng hắn, một bả nắm béo Tiểu Nữu cái kia béo ị gương mặt của cô gái nhỏ, ngươi đang tìm cái gì? Béo Tiểu Nữu tức giận đẩy ra Lý Phi trừng phạt buồn nôn bàn tay, làm phát hiện người đến là Lý Phi về sau, mới hì hì cười cười, đem Lý Phi bàn tay lớn nắm thật chặt nói, ca, mẹ đang muốn tìm ngươi đây quan hùng. Hả? Lý Phi nghe xong sững sờ. Hì hì, còn có bốn người xinh đẹp tỷ tỷ, Lạc Ngư tỷ đã ở. Béo Tiểu Nữu duỗi dài hai tay, làm ra một cái mời ôm hình. Lý Phi không khỏi âm thầm buồn cười, đem cô gái mập nhỏ bế lên, kê lót, cảm giác béo Tiểu Nữu vừa nặng rồi. Ngươi được đấy, gần đây lại lên cân. Mới không, người ta gần đây tại giảm béo. Béo Tiểu Nữu nghe được ca nói như vậy, lập tức không làm nữa, thì răng liệt răng nói. Cái kia hài nhi mập bộ dáng, nói không nên lời khôi hài. Ha ha. Lý Phi lần nữa không khỏi cười to, trên thực tế, bây giờ béo Tiểu Nữu đúng là hình thể gầy, từ khi nàng luyện công về sau, hình thể lại bắt đầu tố thể, hôm nay thân thể sức nặng gia tăng, đoán chừng là tu luyện đặc thủ, cường độ thân thể bắt đầu trên phạm vi lớn tăng nặng. Khi Lý Phi ôm Tiểu Nhu đi tới Thanh Long Hoa huyện thời điểm, xa xa tiểu nhìn mình mẫu thân cùng bốn người cô gái xinh đẹp nói chuyện phiếm. Phụ cận còn đứng vững âm, Lệ Nhi hai người thị nữ, mà ở xa một chút chính là A Đại, Tiểu Lục chúng. Lý Phi đến, A Đại chúng vậy mà động hạ đầu lâu cốt, chống chân hốc mắt một lượt hướng Lý Phi phương hướng nhìn qua. Trong mắt người ngoài, A Đại chúng bề ngoài nói không nên lời khủng bố, nhưng ở Lý Phi trong mắt lại dị thường thân thiết. Đây là hắn tại tầng dưới chót nhất dây rủa tín nhiệm nhất đồng bọn, có lẽ Tiểu Nhu cũng bởi vì có đồng dạng cảm giác, bởi vậy hôm nay nàng cơ hồ cùng A Đại chúng như hình với bóng. Mà bây giờ A Đại chúng cũng càng ngày càng nhân tính hóa, đây là Lý Phi trước kia không có phát hiện, thật sự là không biết béo Tiểu Nữu như thế nào bắt bọn nó dạy dỗ là cái dạng này. Lý Phi đi ngang qua A Đại bên người, đưa tay sờ thoáng một phát trên đầu nó giáp vàng mũ bảo hiểm, chậm rãi nói, vất vả các ngươi, lão hỏa nhớ. Hì hì. Trong ngực Tiểu Nhu liền vội vàng cười đại A Đại đáp, không khổ, không khổ. Đến tận đây, Lý Phi không khỏi ngầm cười khổ, A Đại chúng, hiện tại cơ bản đã trở thành Tiểu Nhu cận vệ rồi, có điều, đây cũng chính là hắn mong muốn. Lý Phi cũng không muốn khiến cái này lão hỏa nhớ mạo hiểm. Bước chậm đi qua hoa huyện tiểu đạo, Lý Phi đi tới đỉnh nghỉ mắt chỗ, "Mẹ, ngươi tìm ta tới làm gì?" Lý Phi đầu tiên cùng mẫu thân lên tiếng chào, sau đó phân biệt cho Lạc Ngư các nàng hơi chớp mắt, nhắm chúng tứ nữ âm thầm bật cười, nhưng theo sát lấy tứ nữ, vậy mà không hẹn mà cúi đầu, giả bộ như các làm bận việc. Nhưng mà, các nàng hiện tại lại có chuyện gì phải bận rộn? Này giả bộ cũng quá giả. "Ra, Phi Nhi, ngồi đến nơi đây." Trương Thiến cười mỉm nhìn xem này hai huynh muội, nói thật, ngắn ngắn không đến 2 năm thời gian, chính mình một cặp nữ một cắt đều đã bất động. Đặc biệt Lý Phi đã do nguyên lai cái kia tuổi mục thể chất chuyển biến thành long hành hộ bộ thanh niên, gầy yếu trong sạch gương mặt của cũng trở thành góc cạnh rõ ràng, trong mắt mang thần cường giả khí tức. Lý Phi gật gật đầu, ngồi ở mẫu thân bên cạnh, tại bên kia đó là Lù Ổ Dạ En. Hôm nay Lù Ổ Dạ En không biết có phải hay không Lý Phi tâm lý tác dụng, nàng phảng phất rất đẹp lệ rồi, mà ngay cả hệ lệ nạ cũng giống như đè ép nửa bậc xuống dưới. Mà Tiên Phiêu ngược lại là có chút có gấp, hoàn toàn mất đi bình thường tại Long Thành bán đấu giá chủ trì cái kia tự nhiên hào phóng hình tượng. Dù sao nàng cùng ở đây những cô gái này tiếp xúc không nhiều lắm, hơn nữa tại đây cũng là nàng bình thường nhất bình thường một cái. Mặc dù đang chàng ngũ nữ nhân, kể cả mẫu thân cũng là số một đại mỹ nữ, mà Lù Ổ Dạ En cùng Elena càng là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc có tư thế, nhưng là tại Tiền Phiêu trong nội tâm bốn nữ nhân tiểu mấy nàng nhất bình thường. Hôm nay mà ngay cả Lạc Ngư cũng đã là trong truyền thuyết tinh không kiếm giả. Lý Phi âm thầm cho Tiền Phiêu truyền lại một cái an tâm ánh mắt, nhưng về sau đưa ánh mắt rơi vào mẫu thân trên người. Phi Nhi, chúng ta vừa rồi đều thương lượng qua rồi, dùng ngươi hôm nay địa vị, cũng không thể khiến các nàng bốn nữ hài tử cứ như vậy một mực không minh bạch đi theo ngươi, ngươi đánh tính toán lúc nào lập gia đình. Trương Thiến rốt cục mở miệng nói. Khi Trương Thiến nói đến bốn vị nữ hài về sau, mấy người phụ nhân không khỏi âm thầm đỏ lên. Đương nhiên, hoặc là ngoại trừ Tiền Phiêu bên ngoài, mặt khác ba cái sớm đã không là cô gái, các nàng không khỏi lặng lẽ oán trách Lý Phi liếc. Lý Phi sờ mũi một cái, đem cái cằm áp trong ngực không an phận lộn xộn béo tiểu nữu trên đầu, thật lâu mới nói, mẹ, qua chút thời gian, đợi đến lúc chúng ta an ổn xuống sau lại đàm chuyện này, như thế nào? Tuy nói Lý Phi là đối với mẹ nói, nhưng là đồng dạng, Lý Phi cũng không còn xem nhẹ ở đây tứ nữ cảm thụ, từng cái đảo qua các nàng mỹ lệ mặt của cho, trong nội tâm không khỏi cảm thấy hạnh phúc đến cực điểm. Từ ngày mai đi, ngày mai ta làm thật nhiều bánh ngọt, để cho các tỷ tỷ nhấm nháp. Béo tiểu nữu chắc nhảy vọt đến cực đạo. Béo tiểu nữu bất an phân quấy rối, thoáng cái để cho mọi người nở nụ cười. Đi. Trương Thiến làm bộ gõ xuống tiểu nhu đầu, nhu nhi trước cùng ngầm nhi các nàng đi chơi. Tại béo tiểu nữu bĩu môi sau khi rời đi, lũ ố ra ẻn bốn loại nữ cũng không khỏi lộ ra một bộ lo lắng thần sắc. Vừa rồi Lý Phi nói an ổn, các nàng đương nhiên biết rõ ý vị như thế nào. Hôm nay nam nhân của các nàng, trong toàn bộ thánh địa thế giới thế lực, các nàng mấy ngày gần đây nhất cũng không còn an tâm qua. Lý Phi, tuy nói thánh địa thế giới lần nữa bị ngươi phá hư ngăn cách, nhưng là này cuối cùng không là kế hoạch lâu dài, nếu không, chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này, tạm thời ẩn giấu đi, đợi đến lúc có thực lực trở ra, được không? Lưu Hố Gia En mịt mở nói ra mình gánh nhiễu. Bay, kiếm của ta thần điện địa phương cũng không tính là nhỏ, chúng ta có thể ở bên trong sinh hoạt một hồi thời gian. Lạc Ngư càng là trông mong cầu đạo. Hệ Lệ Nạ cùng Tiền Phiêu hai người cũng liền vội vàng gật đầu, biểu thị nhận đồng nói. Nhìn xem chúng nữ thần sắc, Lý Phi hiện nay rốt cục hiểu được, mẫu thân sở dĩ nâng lên mình cùng chúng nữ đại hôn, mục đích này căn bản chính là dựa thế để cho mình trước trốn. Mà chúng nữ sợ làm thương tổn lòng tự ái của mình, vì hành động theo cảm tình, mới như vậy mịt mờ biểu đạt. Mẹ, ta biết các ngươi lo lắng chính là cái gì, nhưng tự chính mình có chừng mực. Lý Phi lắc đầu, lo nghĩ, tránh cho các nàng qua lo lắng nhiều, thần sắc nghiêm chỉnh, còn là ôn nhu nói bổ sung, đến lúc đó, nếu như thật sự không được, ta tiểu theo các ngươi nói, cùng một chỗ đến Lạc Ngư kiếm thần điện, qua ở ẩn sinh hoạt. Ngươi nói thật chứ? Hệ Lệ Nạ chầm chậm vào Lý Phi hỏi. Ừm. Lý Phi trùng trùng điệp điệp chỉnh trọng gật đầu, ta sẽ không hành động theo cảm tình, hiện nay ta rất rõ ràng biết mình đang làm cái gì, vì các ngươi, ta không phải làm như vậy. Thực xin lỗi, mấy ngày nay là ta quá sơ ý, không để ý đến lo lắng của các ngươi cảm xúc, ủy khuất mấy người các ngươi ôm quân ý về. Lý Phi nói xong nhẹ nhàng ôm bên cạnh Lũ Ổ Dạ ẻn bà vai, đối với chúng nữ nói. Lý Phi trịnh trọng khẳng định trả lời thuyết phục, để cho chúng nữ không khỏi ám nhẹ nhàng thở ra, xem ra các nàng thương lượng chuyện ấy chuyện, đã không thời gian ngắn rồi. Trương Thiến vui mừng gật gật đầu, nàng nhìn thấy nhi tử lộ ra nhận chân thần sắc, không khỏi trầm ngâm phiến kiếm đạo, Phi Nhi, ngươi đã trong nội tâm đều có ý định, không bằng mấy người các ngươi, thừa dịp thánh địa còn chưa lần nữa mở ra thông đạo, cử hành một cái trọng đại tiệc cưới đi. Trương Thiến vừa nói như vậy, Lý Phi không khỏi cả người ngốc trệ xuống, chính mình cử hành một cái trọng đại tiệc cưới. Tuy nhiên hắn sớm đã có chuẩn bị, hắn là lại không nghĩ rằng sẽ đến lâm được nhanh như vậy. Mà chúng nữ càng là lần nữa túi lầu xuống, phảng phất lại công việc lưu bù lên rồi. Toàn bằng mẫu thân làm chủ, chỉ cần các nàng nguyện ý cái lời nói. Lý Phi nhìn xem chúng nữ thẹn thùng thân sắc, không khỏi cười ha ha đi ra. Xú tiểu tử, ngươi giàu gì cũng là cái Long Thành quân vương, hiện tại cũng sắp đến làm cha rồi. Còn lại như vậy không có tim không có phổi. Trương Tiến không khỏi giận trách. Nhưng là Trương Tiến những lời này, người giàu gì cũng là cái Long Thành quân vương, lại lệnh trong chảng vài nữ lập tức yên tĩnh trở lại. Trương Tiến là người nào, khá suy nghĩ một chút đã biết rõ, chính mình vào xem lấy cùng chúng nữ thương lượng khuyên như thế nào nhi tự ở ẩn, lại đã quên thương lượng đến cùng lập ai là quân sau chuyện tình rồi. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, này nhưng mà đại biểu cho Lý Phi chính thê rõ ràng phần địa vị tượng trưng. Mà Lý Phi bốn nữ nhân, tuy nhiên không truy cầu cái gì hư vinh, nhưng là mỗi một nữ nhân, đối với cái này cái chính thê danh phận lại như cũ không thoát khỏi được ngoại lệ. Nhưng là hôm nay đã có tứ nữ, hơn nữa các nàng đều là mỗi người xuất sắc như thế, này, quả thực để cho Trương Tiến làm khó. Nếu nói là cá nhân nữa thích mà nói, nàng ngược lại là càng thêm khuynh hướng Lạc Ngư từng chút một, bởi vì là ai cũng có thể nhìn ra, Lạc Ngư là quan tâm nhất Lý Phi một cái, cũng đi theo Lý Phi thời gian tối trường cửu, nàng thậm chí có thể vì Lý Phi, làm việc nghĩa không được chùn bước đi trả thù chế tài giả tổng điện, tại Lạc Ngư trong mắt, Lý Phi chính là nàng nhân sinh toàn bộ. Nhưng là Lũ Ô Dạ En cái này thiên chi tiểu nữ, Trương Tiến cũng tương tự không bỏ xuống được. Bởi vì nàng hiện tại đã có Lý Phi hài tử, lẽ ra đương chúc quân sau danh phận này. Về phần Hệ Lệ Nạ, lại là con mình một nữ nhân đầu tiên, hơn nữa hai người trong quá trình thậm chí trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, hôm nay đi cùng một chỗ, quả thực không thể lại ủy khuất nàng. Ngược lại là Tiền Phiêu, ngược lại để cho Trương Thiến tốt nhất quyết định. Trương Thiến tại Vi Diệu hào khí thời điểm, cũng không khỏi một hồi đau đầu, lần nữa oán trách Nhi Tử liếc, trong lòng tự đủ, nhìn ngươi làm ra chuyện tốt, vậy mà cái gì cũng bỏ qua. Lý Phi không khỏi lần nữa xoa nhẹ hạ cái mũi, một lát mới trầm ngâm nói, như vậy đi, ta từng tại xa xôi một cái văn minh bí điển biết được, đã từng có một cái quân vương, cuộc đời của hắn đồng dạng có bốn gã trung thích nữ nhân. Khi Lý Phi đem cái này bí văn sau khi nói xong, chúng nữ rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Lý Phi cũng không có tính toán lập ai là quân về sau. Tại Lý Phi trong nội tâm, một cái biểu hiện ra thân phận cũng không thể đại biểu cho hắn cho là người nào chính là trí trọng yếu. Mà bí điện giảng thuật trong đó, cái kia xa xôi quốc gia quân vương, chính là bởi vì làm xưa nay chưa từng có chuyện tình, không lập bất kỳ một cái nào nữ nhân vì quân về sau, bởi vậy bên cạnh hắn bốn nữ nhân, một mực ở chung tốt, thậm chí tại sau này lưu truyền rộng rãi xuống dưới. Tứ nữ dần dần nghe thuật Lý Phi tinh tế giảng giải câu chuyện, phảng phất quên mất trước mắt đối mặt hai làm quân sau vấn đề, say đắm ở câu chuyện tình tiết chính giữa. Mà Trương Thiến cười mỉm nhìn Nhi Tử liếc, cuối cùng lặng lẽ đã đi ra, tại đây đã cũng không lại cần nàng gánh nhiễu. Chương 363, Lý Sư Sư thể nhân bản. Huyền lĩnh vệ sơn cốc căn cứ. Lúc này, tại sơn cốc chỗ càng sâu, thần tộc dò xét cơ đang tại bắt đầu kiến tạo thần tộc căn cứ kiến trúc, mà sơn cốc mặt khác ba mặt vách đá từng tòa thần tộc thủy tinh tháp cũng gần nhanh xong việc. Cùng lúc đó, cả cái sơn cốc phạm vi, rậm rạp chẳng chịt nhân tộc lính xây dựng ảm, sửa chữa cũng đang bận rộn xây dựng thêm. Phụ trách xây dựng thêm sơn cốc công tác, ngoại trừ chủ yếu nhất nhân tộc lính xây dựng ảm, sửa chữa, còn có nhiều loại công trình tiến hóa xe, hôm nay biến dị lính xây dựng ảm, sửa chữa tiến hóa hệ thống, trải qua lính xây dựng ảm, sửa chữa tổng trưởng Lý Trình thành lập nhân tộc viện nghiên cứu về sau, tổng cộng đã có thể tiến hóa ra 27 loại các loại hạng nặng, vận chuyển, tính luôn cả vi mô khống bài tập công trình tiến hóa xe. Mà trung tộc số lớn con rán, cũng là đào móc sâu dưới lòng đất tay thiện nghệ, nhân loại công trình người cùng con rán liên thủ, cả cái sơn cốc căn cứ tại cỡ lớn nhanh chóng khuyết trương lên. Như đại cái sơn cốc căn cứ, hôm nay đã bị Lý Trình có quy chia làm đại lĩnh vực. Trong sơn cốc chỗ sâu nhất, làm lại chính là hôm nay chủng tộc hang ổ, cũng là chủng tộc trong đó khu vực ba căn cứ nhất đại nhất cái bản doanh. Trung sao sao huyệt chi địa, bình thường đều không có hiện ra, mà là chôn giấu tại sơn thể, dưới mặt đất trong huyệt động. Lý Phi làm như vậy, kỳ thật chính là không quá qua muốn bạo lộ chủng tộc loại này biến thái sinh sôi nảy nở tốc độ. Tuy nhiên, hôm nay dị biến tuyệt vực phần lớn mọi người đều tin tưởng chủng tộc sinh sôi nảy nở tốc độ rất nhanh, nhưng như thế nào nhanh, có bao nhiêu nhanh, lại như cũ không có người biết. Tiêu giống với nghĩ mô phỏng trùng binh số lượng, chúng thế lực cao tầng, căn bản là không có người biết, chủng tộc hôm nay sinh sôi nảy nở quá 100 triệu đơn vị chiến đấu binh chủng, gần kề chỉ cần 10 ngày nữa mà thôi. Mà sơn cốc nhất cuối cốc vách tường khu vực, tính luôn cả trung tâm nhất khu vực, lại là nhân tộc tổng bộ căn cứ. Ba trong tộc, nếu nói là chiếm diện tích lớn nhất, kỳ thật tiểu là nhân tộc, trên thực tế, như nay nhân tộc du hành vũ trụ chế tạo nhà máy, chiếm diện tích nhất lớn, chỉ là 5 tòa du hành vũ trụ nhà máy, từng tiểu dùng hết cả cái sơn cốc thung lũng thập phần một diện tích. Lúc này, trong sơn cốc, ngoại trừ bắt đầu trên phạm vi lớn xây dựng thêm công tác bên ngoài, như nay nhân tộc vẫn còn kiến tạo 7 tòa khổng lồ du hành vũ trụ chế tạo nhà máy. Mà thần tộc, ngược lại là tại phía trên thung lũng, bắt đầu thành lập thần tộc thủy tinh tháp. Thủy tinh tháp kỳ chủ muốn tài liệu đều là đến từ cấp thứ tư văn minh làm thủy tinh mỏ, giá trị chế tạo phi thường mạo đắt, cả cái sơn cốc phía trên vách núi treo leo, hôm nay cách mỗi khoảng cách 500 mét tiểu thành lập một tòa thủy tinh tháp. Này chút ít thủy tinh tháp, ngoại trừ cho cả cái sơn cốc căn cứ cung cấp phòng ngự kết giới ngoại, hơn nữa còn là treo chọc ở tại chỗ này hơn 200 tên thần tộc chiến sĩ tu luyện chẳng chỗ. Thậm chí hồ, sơn cốc trên vách đá chúng tòa thủy tinh tháp, còn có thể cao cư lâm hạ, không ngừng khuyết tán dò xét gợn sóng, dùng long thành khu vực làm trung tâm, thu hết thể các loại thanh âm môi giới, để làm trực thuộc ở Lý Phi chính yếu nhất công tác tình báo. Mà ở trong đó, tương lai cũng là thần tộc phân bộ cứ điểm một trong, tam tộc gom làm một thể, ngoại trừ thủy tinh tháp bên ngoài, sâu trong thung lũng còn đã thành lập nên hồ sơ hòm quan tài, phòng hộ tin, năng lượng hạt nhân chỉ vân vân, đợi một tí, thần tộc trọng yếu công trình kiến trúc. Tam tộc tồn tại, quả thực đem cả cái sơn cốc kinh doanh được như thép thành thùng sắt. Thần tộc thứ hai chiếc dò xét người số ông, lúc này từ lâu tại sơn cốc xếp vào sản xuất nhật trình. Mà Lý Sư Sư chủ đạo nhân tộc cơ lộn, nhân bản, sở nghiên cứu hôm nay cũng rốt cục đã có thành quả bước đầu tại ác sở bị thật quá kiều nộn. Người nhân bản nghiên cứu chủ yếu cơ sở dữ liệu, chủ yếu đến từ thời không giao dịch bình đài, không lỗi thời không giao dịch bình đài có thể mua được kỹ thuật, cũng giới hạn tại sơ cấp cơ lộn, nhân bản, kỹ thuật mà thôi. Hôm nay cơ lộn, nhân bản, sở nghiên cứu ở trong, tổng cộng bồi thực 99 cái sinh hóa doanh dịch thương, từng cái doanh dịch thương, giờ phút này, bên trong đều đứng vững một cái hoàn toàn trần trụi thể nhân bản. Này chút ít thể nhân bản, đương nhiên là Lý Sư Sư gần đây nghiên cứu ra được sơ bộ người nhân bản thành quả. Bọn hắn theo bồi thực mới bắt đầu, đã bị thâu nhập vĩnh viễn chung với Lý Phi chỉ lệnh. Hơn nữa mặt khác theo thời không giao dịch bình đài mua về các loại năng lực gen, cũng lần lượt bị rót vào từng cái người nhân bản. Từng cái người nhân bản, hôm nay đều nắm giữ lấy C cấp du hành vũ trụ năng lực điều khiển, C cấp vũ khí tầm xa năng lực quản lý, C cấp rất nhanh phản ứng thần kinh năng lực, C cấp cận thân chiến đấu năng lực, C cấp hiểm trở sinh tồn hoàn cảnh năng lực. Trừ đó ra, người nhân bản là không có suy nghĩ của mình cùng tình cảm giác quan, nhưng bọn hắn sơ bộ ủng có lựa chọn của mình quyết đoán năng lực, che giấu cảm giác đau giác quan hệ thần kinh. Bởi vì năng lực loại thuốc biến đổi gen không thuộc về sức chiến đấu hệ thuốc biến đổi gen, bởi vậy khá là rẻ, đã ngoài 5 loại đưa vào thể nhân bản C cấp năng lực loại thuốc biến đổi gen, bình quân giá trị là 8000 tinh tệ một chi, thì ra là từng cái người nhân bản, chỉ là thâu nhập 5 loại nắm giữ năng lực thành phẩm tiểu cao tới 12 vạn tinh quáng. Hơn nữa người nhân bản bản thân tố thể bồi thực còn chưa tính toán trong đó. Hôm nay 99 cái người nhân bản, tổng cộng bị bồi thực 50 tên nam tử, 49 tên nữ tử. Nam tử gen tiêu bản, đến từ chính U Linh tiến hóa giả đội trưởng Lý U, nữ tử người nhân bản tiêu bản, đương nhiên là đến từ Lý Sư Sư. Bởi vậy, chính cá nhân tộc cơ lộn, nhân bản, sở nghiên cứu, trên cơ bản đưa đến ngoại nhân tiến vào, tại đây ngoại trừ Lý Sư Sư, còn có phụ trợ nhân tộc lính xây dựng ảm, sửa chữa bên ngoài, có lẽ chỉ có Lý Phi cái này thống soái tối cao nhất trưởng quan có thể tiến vào bên trong rồi. Mà lúc này, Lý Phi nhìn xem này chút ít người nhân bản thành quả bước đầu đồng thời, thần sắc cũng có chút không được tự nhiên. Nam tính thể nhân bản còn dễ nói, mà nữ tính thể nhân bản lại là một thân tài hoàn mỹ tỷ lệ Lý Sư Sư, xuyên thấu qua doanh dịch tường, 49 cái Lý Sư Sư, trần truồng thân thể, cứ như vậy đứng ở Lý Phi trước mặt, để cho Lý Phi một hồi lâu ngốc trệ. Còn bên cạnh cùng đi chính là Lý Sư Sư, mỹ lệ trên mặt của cũng không nhịn dâng lên một tia đỏ tươi, không khỏi ở một bên nhắc nhở. Trưởng quan. Khục. Lý Phi phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt cổ quái nhìn Lý Sư Sư liếc, cũng không nói lời nào. Mà Lý Sư Sư cũng khôi phục thần sắc, từ từ nói đến, hôm nay người nhân bản nghiên cứu, vẹn vẹn chỉ là sơ bộ nghiên cứu chế tạo thành công. Nếu là tới rồi trung kỳ nghiên cứu thành công, đến lúc đó, chúng ta tiểu không cần tại từng cái thể nhân bản lên, đầu nhập đại lượng thành phẩm, tăng thêm các loại năng lực thuốc biến đổi gen rồi, trung kỳ khai phát thành quả, trải qua ta sơ bộ đoán chừng, chỉ cần nghiên cứu phát minh tới rồi trung kỳ, từng cái thể nhân bản là có thể nắm giữ kế thừa bản thể tất cả năng lực 3 phần có 1, rồi sau đó kỳ thành quả sẽ kế thừa bản thể tất cả năng lực 50. Lý Sư Sư lúc này thần sắc lộ ra hơi hưng phấn, nàng phảng phất hoàn toàn đầu nhập vào cái này công việc nghiên cứu, hoàn toàn quên mất trước mặt 49 cái cùng nàng giống nhau như lúc trần trụi thể nhân bản. Tiếp theo giải thích, theo ta được biết, vũ trụ cấp cao nhất có chút đạt tới 12 cấp văn minh quốc gia, rất sớm trước kia, tiểu đã từng nghiên cứu ra cuối cùng kỳ cơ lộn nhân bản, thành quả có thể hoàn toàn cơ lộn nhân bản, bản thể tiêu bản nhân vật 75 tất cả năng lực. Cái gì? Theo Lý Sư Sư trong miệng cho ra cái kết luận này, Lý Phi bật thốt lên, như vậy nắm giữ loại này cơ lộn nhân bản, cuối cùng kỳ thành quả nghiên cứu, chẳng phải là gần như vô địch. Trên thực tế, Lý Phi lúc này nội tâm sớm đã lật lên sóng to gió lớn, nếu quả thật như Lý Sư Sư nói như vậy, những cái kia 12 cấp văn minh quốc gia, nếu là đem ám thần rèn tiêu bản cơ lộn nhân bản, như vậy chẳng phải là có thể rất lớn số lượng cơ lộn nhân bản, ra vô số ủng có ám thần 75 năng lực tồn tại. Thậm chí còn có thể cơ lộn nhân bản, so ám thần cường đại hơn vũ trụ cường giả. Gần như vô địch. Trên lý luận có thể nói như vậy, vũ trụ văn minh phát triển tới rồi 12 cấp văn minh quốc gia cùng chủng tộc, vốn chính là cái gì ít có người dám đi trêu chọc tồn tại, mà trưởng quan tinh linh thần tộc đã từng đỉnh phong nhất thời kỳ, tương tự phát triển tới rồi 11 cấp văn minh mỏng chuyện trước phu quá hung manh trương mới nhất. Lý Sư Sư tự định giá một hồi, tiếp tục nói, có điều, này vẹn vẹn chỉ là lý luận, trên thực tế, muốn khắc long vũ trụ cường giả thật là khó khăn vô cùng, dù là nắm giữ cuối cùng kỳ cơ lộn nhân bản, thành quả nghiên cứu, nếu muốn cơ lộn nhân bản, một cái như ám thần 120 cấp vũ trụ cường giả gen, như vậy cái này xác suất thành công sẽ hạ thấp một cái cực kỳ bé nhỏ trình độ, cơ lộn nhân bản, lực lượng cấp càng cao vũ trụ cường giả, xác suất thành công càng nhỏ. Lý Sư Sư lần nữa cúi đầu suy nghĩ một chút, mới nói, giống như dùng ám thần vì tiêu bản, chúng ta sơ thiết ám thần vì 120 cấp tả hữu, nếu muốn cơ lộn nhân bản, ám thần, cái này cực kỳ bé nhỏ trình độ, hẳn là 1 tỷ ức phần 1 trong cơ hội đi. Có điều mặc dù như thế, mỗi bộ phận đỉnh cấp văn minh còn là biết đại lượng đầu nhập nhân lực, vật lực cùng thời gian đi không đoạn cơ lộn nhân bản, dùng bọn hắn tài lực cùng tài nguyên, thông qua khắp thời gian dài đi nếm thử, hôm nay có lẽ bí mật nắm giữ không ít cơ lộn nhân bản, thành công vũ trụ cường giả. Tuy nhiên này chút ít khắc long vũ trụ cường giả, từng cái đều chỉ có bản thể 75 cường độ, nhưng có phải thế không bình thường vũ trụ cường giả có thể trêu chọc. Bởi vậy, dù cho mạnh như ám thần 120 cấp vũ trụ cường giả, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh đã ngoài quốc gia cùng chủng tộc. Hô. Lý Phi hít một hơi thật sâu, vũ trụ tinh không thế giới, theo càng là biết rõ, Lý Phi lại càng thấy được to lớn bao la, đương nhiên cùng lúc đó, tại nội tâm cũng bất chi bất giác sản hiện lên một phần áp lực, bàng bạc áp lực. Thật lâu, Lý Phi mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu cười cười, nụ cười này giống như đem trong lòng mình sinh sôi áp lực ném ra, đến ngoài 9 tầng mây. Tại sao mình phải có áp lực đâu này? Cái kia chỉ là mình bởi vì nhất thời còn chưa thích ứng, đi đối mặt cái này bảng bạc tinh không thế giới mà thôi. Hắn Lý Phi cũng không phải muốn xưng bá vũ trụ, hơn nữa hắn đã so rất nhiều người khởi điểm càng cao, bởi vì hắn mình còn có nhất đại nhất cái tiền vốn, cái kia chính là nắm giữ tam tộc. Có lẽ cảm thụ trưởng quan thật sâu áp lực, Lý Sư Sư không khỏi cầm Lý Phi bàn tay lớn, phảng phất muốn theo bản thân truyền lại một ít tiến ổn lực lượng cho trưởng quan. Này vốn là Lý Sư Sư rất tự nhiên cách làm, nhưng là Lý Phi lại đột nhiên bị Lý Sư Sư cái kia non mịn tuyết trắng ngọc tay nắm lấy, Lý Phi lập tức không khỏi sinh ra một loại nỉ ỉ, vẫn còn hắn trước mắt còn đứng vững 49 cái trần trụi thân thể Lý Sư Sư. Lý Phi bi suy phát hiện, chính mình rõ ràng nảy sinh phản ứng, mà Lý Sư Sư lại hào không xem xét kỹ cảm đến Lý Phi khác thường, ôn nhu nói, trưởng quan, kỳ thật cuối cùng kỳ cơ lộn nhân bản, kỹ thuật tuy nhiên rất đáng sợ, nhưng là nó cũng có rất nhiều hạn chế, đầu tiên cuối cùng kỳ cơ lộn nhân bản, đẳng cấp cao vũ trụ cường giả năng lực, thành công của nó tỷ lệ rất nhỏ, thời gian chu kỳ dài dằng dặc, không sẽ tạo thành tràn lan hiện tượng. Tiếp theo chính là nó cho dù là thành công, cũng chỉ có thể cơ lộn nhân bản, ra bản thể tiêu bản 75 năng lực. Mà năng lực này còn có một thứ chế ước, cái kia chính là cơ lộn nhân bản, vũ trụ cường giả, là không có chân chính vũ trụ cường giả, cái kia loại trải qua trùng trùng điệp điệp tôi luyện ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm, hơn nữa chúng cả đời cũng không có năng lực học tập. Một điểm cuối cùng hạn chế, cũng là trọng yếu nhất, vũ trụ văn minh cũng có bọn hắn quy tắc của mình, kỳ thật nếu như không là trải qua bản thân đồng ý, bọn họ là không phục long bất luận cái gì một cỗ sinh mạng thể. Hả? Lý Phi cảm thụ được Lý Sư Sư bàn tay như ngọc trắng truyền tới ai ý, cái kia loại trắng non cảm giác, khiến cho Lý Phi có chút thất thần, nhưng hắn tối trung đem trong lòng nổi lên loại này khác thường áp chế xuống. Chương 364, ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Hả? Lý Phi cảm thụ được Lý Sư Sư bàn tay như ngọc trắng truyền tới ai ý, cái kia loại trắng non cảm giác, khiến cho Lý Phi có chút thất thần, nhưng hắn tối trung đem trong lòng nổi lên loại này khác thường áp chế xuống mập mờ đặc công. Lý Sư Sư nâng lên điểm thứ 3 hạn chế, Lý Phi không khỏi nghi hoặc phát ra một tiếng làm biểu thị, tại điểm này lên, Lý Phi cũng không ủng hộ. Theo hắn đang biết, cho dù là địa cầu liền cấp thấp cơ lồn, nhân bản, kỹ thuật cũng không đến, nhưng chỉ cần có thể đạt được đối phương một sợi tóc, cũng có thể làm được tùy ý cơ lồn, nhân bản, phục chế, tuy nhiên chỉ là giống nhau. Hắn cường độ thân thể, đương nhiên không có có được hôm nay nhân tộc nghiên cứu ra được sơ cấp cơ lồn, nhân bản, kỹ thuật, kỳ thật hôm nay sơ cấp cơ lồn, nhân bản, kỹ thuật, mỗi buổi thực đi ra ngoài một cái thể nhân bản, cường độ thân thể tối thiểu so bình thường người địa cầu mạnh hơn 5 lần. Bởi vậy, chúng thân thể mới có thể thừa nhận 5 loại gen thuốc năng lực, tận tình. Đây không phải hệ sức mạnh liệt thuốc biến đổi gen. Có điều, hôm nay Lý Sư Sư lại nói, chưa qua bản thân đồng ý phối hợp, này chút ít cao cấp văn minh lại không thể cơ lộn, nhân bản, bất kỳ một cái nào sinh mạng thể đặc thủ. Cái kia cái gọi là quy tắc, há không phải là đồng đẳng với địa cầu từng đã là pháp luật tác dụng, cái gọi là hạn chế chỉ là đối với người bình thường thiết lập mà thôi. Kỳ thật, sự tình cũng không có trưởng quan trong tưởng tượng như vậy, vũ trụ từng cái đã biết tánh mạng tinh cầu thể, kể cả một khi phát hiện tân sinh tánh mạng nguyên tinh, vũ trụ liên minh sẽ cấp cho này chút ít tân sinh nguyên tinh cầu, lập tức phóng xuất ra một loại khí thể. Loại khí thể này sẽ mạn đỉnh toàn bộ tánh mạng nguyên tinh, khiến cho từng cái sinh mạng thể đều đã có được kháng khắc long cơ bởi vì năng lực, loại này biện pháp, tác dụng chủ yếu nhất chính là phòng ngừa, làm cho tùy tiện cơ lộn, nhân bản, tánh mạng vật thể tràn lan hiện tượng. Hơn nữa đại biểu trình bày ra lấy từng cái sinh mệnh có trí tuệ thể nhân quyền. Bởi vậy, nếu như không là người trong cuộc nguyện ý phối hợp cái lời nói, cái kia thì không cách nào tùy ý cơ lộn, nhân bản là một loại sinh mạng thể đấy. Lý Sư Sư cuối cùng phân tích, cắt đáy ngọn nguồn để cho Lý Phi nhẹ nhàng thở ra, là người cũng không muốn mình gen tùy tiện làm cho phòng chế ra thể nhân bản, không đi nói chuyện gì sức chiến đấu, chỉ là ngẫm lại người khác đem mình thể nhân bản coi như bút bê bơm hơi giống như phát tiết, đây là đầy đủ hỏng mất. Nhưng là mỗi người làm sao có thể làm được không xóa rơi một sợi tóc, một điểm da mảnh đâu rồi, đó căn bản là không thể nào đấy. Mà Lý Sư Sư phân tích cái vũ trụ này liên minh quy tắc này tốt thi hành cái này cân bằng điểm hạn chế. Theo hai người chậm rãi thảo luận người nhân bản nghĩa rộng đi ra ngoài một sự tình, toàn bộ buổi chiều đã bất chi bất giác đã qua đi. Mà Lý Phi nghe bên người Lý Sư Sư cái kia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, cảm nhận được cái kia trắng non ái cùng bàn tay nhỏ bé, thậm chí có chút ít không muốn buông ra. Cuối cùng, Lý Phi rõ ràng áp chế không nổi xúc động, nhẹ nhẹ vớt một chút Lý Sư Sư bàn tay như ngọc trắng, cảm giác kích động này cũng thực đánh ra về sau, Lý Phi đã biết rõ, hắn cắt đáy ngọn nguồn bi kịch rồi. Chính mình thân vị thống soái tối cao nhất trưởng quan, lại đi đùa giỡn thuộc hạ của mình, sa đọa a sa đọa a. Quả nhiên, Lý Sư Sư sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, trên mặt không khỏi dâng lên một tia đỏ tươi, y mắng nhìn một chút trưởng quan mình, cuối cùng mang theo một tia không dám tin ánh mắt. Phảng phất như thế nào cũng không tin mình trưởng quan sẽ làm ra chuyện như vậy, đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Trưởng quan, Lý Phi trong nội tâm không khỏi hô to lên, đây không phải ta nghĩ muốn làm, hắn rất không bỏ buông lỏng ra Lý Sư Sư cái kia tuyết trắng bàn tay nhỏ bé, thần sắc nghiêm túc nói, Sư Sư, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhìn xem, bản thể cùng thể nhân bản cảm nhận khác nhau ở chỗ nào. Nói xong, cũng không để ý Lý Sư Sư có phản ứng gì, chính mình tiểu sờ một cái trước mắt Lý Sư Sư mỗ có thể nhân bản, còn là bản thể cường độ thân thể, so thể nhân bản cường. Ha ha. Chúng ta trở về đi, hôm nay rất không tồi, tiếp tục cố gắng cổ vũ. Cuối cùng, Lý Phi mình cũng cảm giác lần này chế tạo có chút gượng ép, mặt mo không khỏi đỏ lên, vội vàng chui đi nha. Là thế này phải không, tà ác sở uy thật quá kiều nộn. Lý Sư Sư nhìn xem Lý Phi bóng lưng biến mất, thì thào mê hoặc nói thật nhỏ. Trải qua cái này khác thường sự việc xen giữa, Lý Phi vốn là muốn xem kỹ một chút nữ võ thần tàu bảo vệ sản xuất tiến độ như thế nào cũng quên mất. Hắn thâm thoát một thân một mình quay trở về Long Thành, dọc đường tiền phiêu sân nhỏ, lại ma xui quỷ khiến dừng bước. Ngẫm lại toàn bộ buổi chiều đã bị Lý Sư Sư khắc thường kích thích, Lý Phi vậy mà gõ nổi lên tiền phiêu cửa sân. Tiền phiêu toàn bộ sân nhỏ, vẹn vẹn chỉ là cư ngụ hai người, ngoại trừ chính cô ta bên ngoài, còn có một tuổi trẻ thị nữ, Lý Phi không biết tiền phiêu lúc này đến cùng có ở nhà không. Có điều, lần này cũng không có để cho hắn chờ lâu, cửa sân tựu được mở ra, còn là tiền phiêu người thị nữ kia, tên của nàng giống như gọi là La Tuyết. La Tuyết chứng kiến trước cửa người tới chính là Lý Phi, không khỏi thấp giọng hô một chút, theo sát lấy nói, đại nhân, mời tiến đến đi. Tiểu thư nhà ngươi có ở đây không? Ừm. Tràn qua ấm áp đình viện nhỏ, Lý Phi đi tới tiền phiêu chỗ ở, trước mắt vẫn là một cái bóng lưng đang ngơ ngác rơi vào trầm tư. Lý Phi lần nữa chứng kiến bộ dạng này cảnh tượng, không khỏi ngầm bay lên mỉm cười, nhớ rõ, hắn lần đầu tiên tới, tiền phiêu cũng là bộ dạng này lâm vào trầm tư tình cảnh. Hắn lặng lẽ đi vào tiền phiêu sau lưng, sau đó từ phía sau lưng một bà ôm vào tiền phiêu hông của bụng, thấp giọng nói, lại xuất thần rồi, phiêu nhi, ngài lao đang suy nghĩ gì? Tiền phiêu theo tinh thần thiên ngoại, đột nhiên bị tập kích, không khỏi cả người căng thẳng lên, phát hiện một tia kinh hô. Nghe tới Lý Phi cái kia quen thuộc thanh âm về sau, mới không khỏi buông lòng xuống, đi vòng nhìn xem Lý Phi hàm đầu nói, đại nhân, người đã đến rồi. Ừm. Lý Phi ôm tiền phiêu eo của, trong tay không khỏi nhẹ nhàng phủ động tiền phiêu bụng của, khiến cho mỹ nhân trong ngực, nguyên bản phóng lòng đi xuống thân thể, không khỏi vừa khẩn trương hai phần, phiêu nhi, ngươi còn chưa trả lời ta đâu rồi, ta mỗi lần tới xem ngươi ngươi đều là đang suy nghĩ gì. Tiền phiêu thân thể dị thường mềm mại, Lý Phi chậm rãi vướt ve thân thể của nàng, nói không nên lời một sự hưởng thụ. Đại nhân, tắc quái hai tay của, đột nhiên bị một đôi bàn tay như ngọc trắng phủ ở, tiền phiêu đoán trách quay đầu nhìn xuống Lý Phi liếc, sau đó do dự một chút thấp giọng nói, đại nhân, ta muốn là nói ra, không cho phép ngươi cười ta. Không cười. Lý Phi rất nhanh đáp lại nói, cảm thấy này chút ít có chút ra lộ ra, lại bổ sung, ta cam đoan. Tiền phiêu suy nghĩ một hồi, tối trung do dự nói, không biết tại sao, ta cuối cùng là thường thường có thể tưởng tượng ra một sự tình, nhưng mà ta mỗi lần đều không quản được chính mình, nghĩ đi nghĩ lại tiểu mê mẩn rồi. Tưởng tượng. Lý Phi nghe được tiền phiêu mà nói lời nói, hai tay không khỏi ngừng lại, chỉ là nhẹ nhàng nắm ở bụng của nàng, nghe tiền phiêu mái tóc mùi thơm. Hẳn là như vậy. Tiền phiêu phảng phất chẳng sao mở miệng, cuối cùng lại nói, nhưng là ta mỗi lần tưởng tượng chuyện tình, giống như tại mấy ngày nữa đều sẽ phát sinh đồng dạng, thật giống như ta đã sớm trải qua tựa như. Nghe được trong ngực người ngọc vừa nói như vậy, Lý Phi trong nội tâm không khỏi một lẫm, tiền phiêu không biết mình thân thế, nhưng hắn biết rõ, cái này là tự ta giác tỉnh dấu hiệu. Tiên tri tộc, Lý Phi hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là bộ phận tình huống, hắn nên cũng biết. Trước đây biết tộc từng cái tộc trong đám người, cũng không phải từng cái tiên tri tộc đều có thể có biết trước năng lực, cái này tỷ lệ sinh ra đời, ước chừng tại 1000 đợt người mới có thể xuất hiện một cái, nhưng lại muốn tại từng cái tộc nhân xuất thế lúc, phải đi qua tộc nhân đại năng giả đi dẫn đạo, sau đó trải qua phát triển, chậm rãi giác tỉnh loại năng lực này, mỏng chuyện trước phu quá hung manh chương mới nhất. Mà Tiên Phiêu lại rất rõ ràng là không thuộc về loại này, nàng dĩ nhiên là tự ta giác tỉnh, Lý Phi biết rõ, đã từng cái kia tiên tri tộc lão giả, cũng không có một mực dẫn đạo qua nàng. Khó trách, lão giả vậy mà sẽ không để ý ám thần toàn bộ đại cục, vì che giấu bảo trụ tiên tri tộc một chút máu mủ cuối cùng, đem lánh đời 6 tộc cũng du thuyết đứng tại cạnh mình rồi. Tiên tri tộc lão giả cách làm, cũng không thể xem như ích kỷ, dù sao đổi lại hắn Lý Phi để làm, cũng sẽ như vậy giống như lựa chọn. Cá nhân chủng tộc cùng toàn bộ ám thần đại lục đại nghĩa, bình thường người đương nhiên chọn người, dù sao nếu là ngay cả mình cũng không giữ được, còn gì nói chuyện gì đại nghĩa. Ngươi không biết, thật giống như Phiêu Nhi cùng chuyện của người lớn chuyện, tiền phiêu theo ngươi mới tới Độc Long quật thời điểm, tiêu thường thường ảo tưởng có cái ngày này, ảo tưởng cuối cùng sẽ có một ngày. Nói đến đây, tiền phiêu không khỏi ngắm Lý Phi liếc, hàm đầu không có nói tiếp. Ảo tưởng có một ngày, Phiêu Nhi gả cho ta, đúng hay không? Lý Phi tại bên thai nàng hà hơi khẽ cười nói. Tiền phiêu thân thể không khỏi mềm nhũn, còn là xấu hổ gật đầu thừa nhận. Khó trách tiền phiêu đối với chính mình sớm đã ái mộ, nguyên lai là trong cơ thể bản thân tiên tri đang tắc quái. Này có tính không là trong nhà Phật đấy, tiền căn, hậu quả. Lý Phi âm thầm suy nghĩ. Có điều, đã tiên tri tộc lão nhân không muốn tiền phiêu biết mình thân thế, mà Lý Phi chính hắn cũng không muốn, vì vậy Lý Phi nhẹ nhàng nói, này hẳn không phải là tưởng tượng đi, mà là một loại biết trước năng lực, tại dị biến tuyệt vực, cũng có chút người trời sinh sẽ có loại cảm giác này, cho nên ngươi không cần bởi vì chuyện này chuyện đi hoang mang. Thật vậy chăng? Đạt được Lý Phi giải thích, tiền phiêu không khỏi kinh ngạc nói, những điều này sự tình, thực không chỉ ta một người có thể như vậy. Đương nhiên, Lý Phi chui tại tiền phiêu mái tóc, thật sâu hấp một chút, hắn không muốn làm cho tiền phiêu tại cái đề tài này đàm luận nữa, nguyên bản an phận xuống hai tay, không khỏi lần nữa vô về chơi đùa này sinh tiền phiêu thân thể mềm mại. Có lẽ, giữa chưa chứng kiến Lý Sư Sư trần chuồng hấp dẫn, khi hắn cảm thụ được ngực mình mỹ nhân thân thể mềm mại, Lý Phi hai tay, không khỏi dần dần xoa tiền phiêu trước người cặp kia ngọc miễn, cách ý nhưng cảm nhận, cũng chậm rãi văn vê trà. Mà hô hấp cũng càng ngày càng vội vàng, phiêu nhi, vậy ngươi có thể hay không tưởng tượng ra, đón lấy xuống chuyện đó xảy ra. Lý Phi bắt đầu hôn tiền phiêu bóng loáng cổ, thanh âm của hắn tại tiền phiêu trong thai tiểu giống như ma âm, phảng phất có một loại ma lực, khiến cho tiền phiêu thân thể mềm hơn rồi, cuối cùng vô lực nằm ở Lý Phi trong ngực. Ta muốn không đến, hiện tại không cách nào muốn. Tiền phiêu mềm yếu vô lực trung thực đáp lại, khiến cho Lý Phi trong cơ thể một cỗ dục hỏa kịch liệt gấp thăng, vậy ngươi phải muốn hảo hảo suy nghĩ nha. Lúc này, dục vọng bước lên Lý Phi, đã không thể thỏa mãn cách quần áo vứt ve, chậm rãi giải khai tiền phiêu bộ ngực và áo, lột xuống bên trong áo ngực. Lập tức, một đôi trắng bóng ngọc miễn, theo giật xuống áo ngực động tác, bật lên xuất hiện ở Lý Phi trước mắt. Tiền phiêu đây đối với trắng bóng vẫn còn bật lên ngọc miễn, giờ phút này cứ dường như là kịch liệt nhất dây dẫn nổ, Lý Phi cả người từ phía sau lưng dán chặt lấy tiền phiêu, hô hấp càng ngày càng nặng, hai tay chậm rãi bao trùm lên đi. Đại nhân. Tiền phiêu quay đầu lại nhẹ ước lượng một chút, khi nàng phục hồi tinh thần lại phát hiện mình đã bị cởi bỏ y phục, mà trước ngực mình lại bị đại nhân xoa lấy lên. A. Chẳng biết lúc nào, tiền phiêu cả người bị vịn đi qua, mà Lý Phi một bả chui ngậm lấy trước ngực nàng một điểm đỏ tươi. Đại nhân, như ngươi vậy phiêu nhi không có cách nào suy nghĩ. Ở. Chương 365, tiêu bản lựa chọn thể. 3 ngày sau đó, Long Thành quân vương. Lý Phi đại hôn tin tức, tựu giống như 12 cấp phong bạo quát lần toàn bộ dị biến tuyệt vực, mà Long Thành, Phi Long Thành, Địa Long Thành, Liên Minh Thần Thánh, Thần Dòng Cốc, còn có kỳ hạ quản hạt thuộc thành, hết thể đã bắt đầu chuẩn bị Long Thành quân vương đại hôn cuộc sống công tác. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Thành quân vương đại hôn tin tức, thoáng cái đã trở thành dị biến tuyệt vực tất cả mọi người nhóm nhàn rỗi chủ đề. Với tư cách đại hôn đối tượng bốn vị nhân vật nữ chính, Lạc Ngư, Luozaen, Helena, Tiễn Phiêu, các nàng cùng Lý Phi lần lượt giải sau biết sự tích, cũng bị dị biến tuyệt vực tuần vực hiệp sĩ, hoặc khoa trương, hoặc thêm mắm thêm muối, giúp nhau tụng rơi vào tay mỗi khắp nóng ngách. Mọi người phảng phất thoáng cái tâm đó, cũng bị Lý Phi cái này tiếp xúc sắp đến cả thế gian đều chú ý trọng đại tiệc cưới hấp dẫn. Mà Tiễn Phiêu, Helena hai vị này ít làm cho biết rõ nhân vật nữ chính, cũng lục tục được quen thuộc, thậm chí bộ phận thế lực còn khai thông tiền đặt cược, đánh bạc ai cuối cùng mới thật sự là quân sau. Trong đó, Luozaen mang thai tin tức cũng không kính mà bay, thuộc về khẳng định tiếng hô nhất cao hơn một cấp, mà Lạc Ngư tiếp theo của nàng chủ đòi lý do là theo quân vương bên người lâu nhất, hơn nữa tinh không kiếm giả đã từng liều lĩnh hướng chế tài giả báo thủ, cũng đã trở thành mọi người nhàn rỗi lẫn nhau tụng truyền ra đường viền hoa tin tức. Về phần lễ lễ nạ vị này diễm danh lan xa như thần chi cốc thủ lĩnh, cũng tương trải qua được đảo đới ra nàng cùng Lý Phi tầm đó, từng đã là khó khăn chắc trở. Trái lại, với tư cách cuối cùng xuất hiện một cái nhân vật nữ chính Tiễn Phiêu, thật ra khiến mọi người tràn đầy kinh diễm, cái này nhìn như bình thường lại bởi vì chuyện này kiện mông thượng một tầng cô gái thần bí, lại khiến cho bọn họ rất hiếu kỳ tâm phát huy trọn vẹn đi ra. Quân vương cuối cùng vẫn là đối với cái này tại Long Thành bán đấu giá cao tầng mỹ nữ hạ thủ, nghe nói quân vương vì nàng, còn cùng một đám thuộc hạ bí mật công bình tranh đoạt qua, lời đồn đãi này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi tất nói. Nhưng nhiều người hơn lại sâu rất ao ước mộ quân vương diễm phúc. Theo Long Thành quân vương một cái ám thần nguyệt sau đại hôn tin tức công bố, hôm nay Long Thành quản lý nơi ở, hơn 300 cái phân thành, cũng lần lượt lâm vào chủ bị. Này 300 cái khu vực phân thành, tuy nói không là thuộc về Long Thành trực tiếp quản hạt, nhưng là hôm nay dùng Long Thành như mặt trời ban trưa thanh thế, chúng khu vực thành chủ lại chủ động phối hợp nổi lên Long Thành quân vương đại hôn công việc bếp núc, dưới lúc, đoán chừng phạm vi gần 10 vạn dặm chi địa, đều sẽ trở thành trận này trọng đại tiệc cưới ăn mừng chi địa cực phẩm thánh ý chương mới nhất. Có điều, tại Lý Phi tiệc cưới truyền lại sôi sôi chào đằng thời điểm, Long Thành cao tầng nội bộ lại nhận được một cái đặc cấp tin tức, thoáng cái để cho Lý Phi bọn người đưa ánh mắt ném tại trên đó. Chế tài giả giáo chủ xuất hiện lần nữa, cái này chưa bao giờ chính diện xuất hiện qua bá chủ nhân vật, rõ ràng ở thời điểm này, lần nữa một thân một mình xuất hiện. Trong vòng một ngày, mang theo tọa hạ phải hộ giáo, Tây tuần tra sứ, cũng chỉ có 3 người. Từ một lần hành động diệt sạch 7 cái hoặc lớn hoặc nhỏ thế lực bộ tộc. Mà bị diệt 7 cái thế lực bộ tộc, tất cả đều là cùng đã từng bị giam giữ 130 tên cường giả cấp thánh có liên quan. Trả thù. Đây tuyệt đối là chế tài giả giáo chủ, nhằm vào 130 tên từng bị giam giữ thánh giai cường giả hành động trả thù. Mà Nam Cung Vân Thiên nghĩ đến càng sâu một tầng, chế tài giả giáo chủ trả thù đồng thời, còn cất giấu một cái âm mưu, cái kia chính là nhiễu loạn hôm nay thủ hộ tại Long Thành khu vực sở hữu tất cả thánh giai cường giả, phân tán Long Thành lực lượng thủ vệ. Có lẽ làm Long Thành thủ hộ thế lực bị cắt đáy ngọn nguồn sau khi phân tán, chế tài giả giáo chủ có lẽ sẽ đối với Long Thành ẩn lượng lấy càng hung hiểm hơn công kích. Đại nhân, chúng ta dĩ kinh lực đi điều tra sự kiện lần này rồi, bởi vì chế tài giả chủ dạy bọn họ vẹn vẹn có nhóm 3 người động, hơn nữa đều thuộc về cường giả tuyệt thế, tuy nhiên bọn hắn hôm nay lại tiếp theo hủy diệt 4 cái thế lực, nhưng là chúng ta y nguyên truy tung không đến tung tích của bọn hắn. Lý Ổ cùng Lý U phân biệt tương ứng tại bản thổ, nhân tộc tình báo đầu lĩnh, lúc này Lý U ở bên có chút bất đắc dĩ bẩm báo nói, mà Lý Ổ trực tiếp hơn, dứt khoát rơi vào trầm mặc. Các vị cấp cao cũng nhất trí không có biểu thị cái gì, đây là mọi người có thể dự đoán được, ám ảnh cùng nhân tộc ngành tình báo, hiện nay tuy nhiên đủng có rất mạnh chấp hành năng lực, nhưng là hôm nay đối thủ của bọn hắn nhưng lại 3 vị cường giả tuyệt thế, cho dù là thực lực thấp nhất Tây tuần tra sứ, kỳ thật thực lực cũng là bất đồng bình thường thánh tám hoàn tồn tại. Nếu như ngành tình báo có thể truy tìm chủ giáo tung tích của bọn hắn ngược lại là kinh ngạc này tung tích phải hay là không đối phương âm mưu rồi. Hai người các ngươi tiếp tục lấy nặng chú ý này trả thù sự kiện, ta không yêu cầu các ngươi truy tìm đến tung tích của bọn hắn, nhưng bọn hắn làm ra trả thù cử động, cuối cùng xuất hiện địa điểm, thiết yếu lập tức trước tiên bên trên báo lên. Lý Phi trầm ngâm một hồi nói, phía sau đem ánh mắt hạ xuống phong hậu trên người của. Thứ hai hiểu ý, gật đầu nói, đối phương trước mắt từng bị hoàng hậu trước sau phóng ra ký sinh năng lực thánh vực cường giả, tổng cộng có 7 người. Nhưng là hôm nay, vẫn không có phát hiện bọn hắn có tụ tập, hoặc là phát hiện giáo chủ 3 người xuất hiện dấu hiệu. Hoàng hậu ký sinh năng lực, sản xuất một loại tiểu ký sinh trùng, hơn nữa có thể đem chúng bám vào tại địch trong cơ thể con người trên người, mặc kệ địch nhân là hay không chất hữu cơ đều có thể tiến hành lặng lẽ không thanh sắc bám vào. Này một ít ký sinh trùng có thể khiến cho chúng nó hoàng hậu chứng kiến bị bám vào địch nhân, có thể thấy hết thảy. Này chút ít ký sinh trùng một khi bám vào rồi, tiểu phi thường khó trừ đi, nếu muốn tiêu diệt chúng, hoặc là tiểu tiêu diệt bị bám vào địch nhân, hoặc là hay dùng thầy thuốc năng lực hồi phục đến trị liệu bị bám vào bộ đội. Đương nhiên, cái này ký sinh năng lực tại dị biến tuyệt vực cũng không là tuyệt đối. Theo Lý sư sư cái này phân giải trị liệu sư đoàn trưởng phân tích, một ít thực lực đạt tới chân thần cảnh tinh thần hệ cường giả, hoàn toàn có năng lực phát giác cũng giải trừ. Có điều, rất hiển nhiên, tại tàn xà chế tài giả trong tổ chức, tính luôn cả giáo chủ ở bên trong, cũng không có bất kỳ một người có thể đạt tới chân thần cảnh cường giả tồn tại, chớ nói chi là chân thần cảnh tinh thần hệ cường giả. Đợi, chúng ta hôm nay muốn làm chính là một cái chờ chữ, đã chế tài giả giáo chủ còn có ẩn chứa càng lớn một lớp thế công, ta cũng không tin hắn sẽ vứt bỏ 7 tên thánh vực thực lực cường giả. Lý Phi tiếp lời nói. Mọi người nhất trí gật đầu, đại nhân làm quyết định cũng là chính xác nhất, hôm nay chế tài giả tổ chức đối với Long Thành mà nói, đã không có nghiêm trọng uy hiếp yêu nghiệt binh vương. Long Thành tạm thời hoàn toàn có thể không để ý tới, để tránh cho bị bọn hắn quấy nhiễu mình bố tự. Trên thực tế, muốn sưu tầm chế tài giả giáo chủ 3 người hành động tung tích, đối với tam tộc mà nói cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, ít nhất dùng thần tộc dò xét người ôm dò xét năng lực, tiêu hoàn toàn có thể tại mấy ngày giám sát toàn bộ dị biến tuyệt vực nhất cử nhất động. Nhưng là hôm nay đệ nhất số ôm tại thánh địa đã lâm vào hủy diệt, thứ nhị hào còn chưa đi ra, bởi vậy mọi người hôm nay chỉ có thể hy vọng hoàng hậu ký sinh năng lực tạo nên tác dụng. Lời nói tuy nói như thế, chúng ta Long Thành có thể bất động ứng biến, nhưng là tự chế tài giả giáo chủ hành động trả thù bắt đầu, đến nay đã có 11 cái thế lực bị bọn hắn cả đoàn bị diệt rồi. Nam Cung Vân Thiên cao mày nói, mà 11 cái bị cả đoàn bị diệt thế lực, đối với hiện nay thủ hộ chúng ta Long Thành hơn 120 vị cường giả cấp thánh mà nói, trong đó đều cũng có lấy liên hệ lớn lao, chỉ sợ lại tiếp tục như thế, những cường giả này sẽ ngồi không yên. Nam Cung Vân Thiên nội tâm tồn tại rất nhiều hoang mang, cá nhân hắn rất không minh bạch đại nhân, vì sao cần hơn 120 vị cường giả cấp thánh thủ hộ Huyền Lĩnh Vệ Sơn cốc căn cứ. Tuy nhiên hắn cũng đoán được, ở chỗ đó rất có thể tại thực hành một loại vũ khí rất cường đại, hơn nữa loại vũ khí này xuất hiện, thậm chí có thể cải biến toàn bộ Ám Thần Đại Lục tình thế, bằng không thì đại nhân không biết cái này sao chú trọng. Riêng là đã từng Long Minh bảy vị thánh vực, cơ hồ tại mấy chục ngày trước, tiêu từng một mực không hề rời đi chỗ đó, dùng Nam Cung Vân Thiên trí tuệ cũng không khó nhìn ra điều này. Nhưng là hôm nay chế tài giả giáo chủ hành động trả thù, rất rõ ràng là châm đối với chuyện này mà đến, nếu như bỏ mặc không quan tâm cái lời nói, như vậy hắn tin tưởng không cần bao lâu, có lẽ sẽ gần kể 3 ngày thời gian, chúng cường giả cấp thánh sẽ ngồi không yên. Cái này hậu quả sẽ làm cho đến cái này thủ hộ kế hoạch bị giải tán, mà che giấu chỗ tối địch nhân, có lẽ tiểu sẽ ở thời điểm này, đối với Huyền Lĩnh Vệ Sơn cốc phát động tổng tiến công, một lần hành động đem Long Thành sắp cải biến toàn bộ Ám Thần Đại Lục tình thế vũ khí bí mật, tiêu diệt tại nảy sinh. Chỗ bằng vào chúng ta thần tộc Trạch Đồ Lạp đại nhân, cùng Đắc Quyên, đặt hàng người hai vị ưu năng thánh đường, đã vừa mới hướng về giáo chủ cuối cùng xuất hiện địa điểm xuất phát. Thần tộc cùng chiến sĩ một số đội trưởng Khải Cơ đột nhiên nói: "Đúng vậy, chúng ta bây giờ tuy nhiên cùng chế tài giả giáo chủ làm những chuyện như vậy đều là giống nhau, chờ đợi thời cơ. Nhưng là chúng ta cũng không là không hề làm gì. Chúng tộc cũng điều động đỉnh cấp bộ đội ủng hộ viện binh, tuy nói đối với đánh lén, súng ngắm, chế tài giả giáo chủ ba người, không có tác dụng quá lớn. Nhưng là chúng ta tin tưởng, có Trạch Đồ Lạp đại nhân bọn hắn gia nhập, chế tài giả giáo chủ phía dưới hành động trả thù, chắc chắn sẽ có cố kỵ thả chậm hành động trả thù." Phong Hậu mở miệng nói. Lý Phi gật gật đầu, "Đúng vậy, Long Thành căn bản không cần điều động sở hữu tất cả lực lượng vũ trang đi đánh lén, súng ngắm, giáo chủ, loại này du kích chiến, vẫn còn hắn là dùng cường giả tuyệt thế làm cơ sở du kích chiến, biển người đại quân chiến lược đối với bọn hắn căn bản không có quá lớn ảnh hưởng. Hơn nữa ngoại nhân cũng không biết, hắn Lý Phi kỳ thật cần hơn 120 tên thánh giai cường giả bảo vệ ngày không là một nguyệt, mà là vẹn vẹn còn có ngày năm mà thôi. Chỉ cần ổn định hơn 120 tên thánh giai cường giả ngày năm thời gian, Long Thành đã không cần phải nữa cố kỵ bất luận cái gì khủng phố cấp tồn tại." Muốn đến nơi này, Lý Phi không khỏi dâng lên một nụ cười lạnh lùng, mà mọi người cũng chứng kiến đại nhân chỗ lộ ra thần sắc, từng người như có điều suy nghĩ. "Phong Hậu, do hiện tại bắt đầu, ngươi trọng điểm chú ý bị hoàng hậu ký sinh bảy tên thánh vực." Lý Phi đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị vui vẻ, bọn hắn có lẽ ngoại trừ ngăn cản chúng ta nữ võ thần kế hoạch bên ngoài, còn muốn một lần nữa nghĩ cách cứu Việt Đông, Nam, Bắc ba vị tuần tra sứ, vừa vặn, chúng ta Đao Phong nữ hoàng sinh ra đời kế hoạch, còn cần một cái cường mà hữu lực tiêu bản, mà chế tài giả giáo chủ vị này tồn tại, đúng là một cái coi như chọn lựa không tồi thể. Bố cùng hắn nó tứ đại nhanh chóng vương, trên mặt lập tức xuất hiện một cỗ cường nhiệt thần sắc, đúng vậy, chúng tộc tuy nhiên bộ hoạch 24 vị thánh vực cường giả, mười mấy tên chiến thần cấp, nhưng là làm cho Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt chậm chạp không thể đàn xanh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là khiếm khuyết một cái cường mà hữu lực lựa chọn thể, bọn hắn với tư cách chủng tộc một thành viên, khả không muốn bởi vì khiếm khuyết lựa chọn thể, để cho chủng tộc đỉnh cao nhất cô máy giết chóc thực lực mức độ lớn giảm bớt. Chương 366, Hàm ẩn phong ba. Đại nhân, chúng ta đã biết, chúng ta sẽ trọng điểm đề phòng bọn hắn nghĩ cách cứu viện những nhân vật này, tất yếu cái lời nói, chúng ta sẽ tiếp tục chuyển di này chút ít giam giữ nhân vật. Phong Hậu cùng bố, tứ đại nhanh chóng vương lập tức hiểu ý nói, đúng vậy, bọn hắn vậy mà thiếu chút nữa quên mất đồng nhất hạng, bị bắt lấy được tam đại tuần tra sứ cùng rất nhiều thánh vực cường giả, nếu là bị chủ dạy bọn họ một lần nữa nghĩ cách cứu viện đắc thủ, như vậy Long Thành chẳng phải là lại lần nữa phạm thượng thúc đẩy chế tài giả tổ chức cắt đáy ngọn nguồn hủy diệt sai lầm. Khi chế tài giả giáo chủ ba người đã bắt đầu hành động trả thù về sau, mà Long Thành cũng theo sát lấy tại dị biến tuyệt vực mấy cái địa phương, bí mật ấp trứng rơi xuống mấy cái đường hầm võng, sơ cấp hình thái hố đạo võng ấp trứng, cần thời gian cũng không nhiều, vẹn vẹn không đến một ngày thời gian, toàn bộ dị biến tuyệt vực, trong đó cách Long Thành tương đối xa xôi địa vực mỗi năm chỗ dưới mặt đất huy động, đã bị chủng tộc đã thành lập nên năm đạo liên tiếp kết nối thông đạo. Mà ngày thứ ba, Trạch Đồ Lạp, Đắc Uyên cùng đại lượng kẻ thôn vệ, Xích Ngân Long Trù, tiêu lục tục thông qua đường hầm vong truyền lại, bí mật xuất hiện tại Long Thành đi tây vài chục vạn dặm một cái hiểm ác chi địa. Ngày thứ tư bắt đầu, theo chế tài giả giáo chủ ba người tiếp tục xuất động trả thù phụ cận địa vực mỗi cái thế lực, chế tài giả giáo chủ ba người cùng Trạch Đồ Lạp bọn người mang theo binh chủng tiểu giao phong lên. Lúc này đây tao nội chiến, trực tiếp đưa đến chế tài giả phải hộ giáo, bị Đắc Uyên cùng Đạt Hàn ngươi hai người liên thủ thi triển tâm linh phong bạo trọng thương, hai vị này ưu năng thánh đường, trải qua gần đây một ít thời gian, thực lực tu luyện so lúc khởi đầu đã bước vào một cái mới bậc thang cảnh giới, hai người hôm nay linh năng thực lực đều tiếp cận với thánh thất hoàn thực lực trình độ. Đương nhiên, nay chỉ là ngón tay hai vị ưu năng thánh đường bản thân có lực lượng, mà không phải chiến đấu lực sát thương. Ủng có khởi đạ dìn bùa hộ mệnh tăng phúc, hơn nữa ưu năng thánh đường mấy đại năng lực kỹ, bởi vậy, cho dù là dùng chế tài giả phải hộ giáo thánh chín hoàn thực lực tồn tại Darwin hai vị ưu năng thánh đường trước sau liên thủ, trước là một đại vòng xoáy trói buộc choáng váng, sau đó hai người một lượt bạo thả ra tâm linh phong bạo, phải hộ giáo vừa đối mặt trực tiếp bị đả thương nặng. Mà Tây tuần tra sứ cùng giáo chủ lập tức phát hiện cảnh vật chung quanh không cùng đường, theo sát lấy cùng vây quanh tới tam tộc đỉnh cấp binh chủng đã xảy ra giao chiến, chốc lát sau liền mang theo phải hộ giáo sử phá vòng vây mà đi. Hơn nữa trên đường đi đã bị người thần chúng tam tộc đỉnh cấp binh chủng truy kích mấy trăm dặm, mà chế tài giả giáo chủ ba người hành động trả thù lần lượt bị tạm thời áp chế xuống. Có điều làm cho giáo chủ không đánh mà chạy đấy, ngoại trừ tam tộc xuất hiện đại lượng đỉnh cấp binh chủng vây quanh bên ngoài, chủ yếu nhất chính là ẩn núp trong bóng tối Trạch Đồ Lạp khí tức. Trạch Đồ Lạp đã từng xuất thủ trọng thương qua chế tài giả giáo chủ, bởi vậy giáo chủ đối với tại Trạch Đồ Lạp nếu có như không có khí tức, y nguyên còn là cảm thấy. Tuy nhiên không phát giác được hắn vị trí cụ thể, nhưng là tại giáo chủ trong nội tâm đã cảm giác được hắn đến rồi, đó là cơ hồ thiếu chút nữa kích giết hắn đi giáo chủ ẩn núp người. Ngày thứ tư hành động trả thù, do tại Trạch Đồ Lạp ba người, kể cả tam tộc đỉnh cấp binh chủng xuất động, chế tài giả giáo chủ không chỉ mà còn dừng lại không tiếp tục có thể hủy diệt một cái tương quan thế lực trả thù, ngược lại phải hộ giáo bị đả thương nặng. Mà một trận chiến này lại lớn đại an ổn thủ hộ tại Long Thành khu vực hơn 120 tên thánh giai cường giả. Ngày thứ 5, chế tài giả giáo chủ ba người cắt đáy ngọn nguồn đã mất đi tung tích. Ngày thứ 7, ba người này xuất hiện lần nữa, đã cách vừa rồi xuất hiện địa vực mới bên ngoài mấy vạn dặm, kế mà ra tay diệt sát ba cái thế lực, có điều bởi vì trải qua lần trước Trạch Đồ Lạp bọn họ mai phục, giáo chủ ba người tại diệt sát ba cái thế lực bên ngoài, lại lần nữa thu liệm biến mất cực phẩm thánh ý chương mới nhất. Ngày thứ 9, ba người xuất hiện lần nữa một lần hành động hủy diệt năm cái thế lực. Thẳng đến lúc này, Long Thành hơn 120 tên thánh giai thủ hộ giả rốt cục ngồi không yên, đồng thời, trong đó thực lực mạnh nhất đạt tới thánh chín hoàn cường giả, tại ngày thứ 9 cũng tìm tới Lý Phi, quân vương, thật xin lỗi, xem ra chúng ta không cách nào thực hiện lúc trước thủ hộ hứa hẹn. Mà Lý Phi mục đích cũng đã đạt thành, hiện tại vừa vặn muốn dẫn xà xuất động, dứt khoát rộng lượng biểu thị lý giải, thần sắc khẩn thiết nói, chế tài giả giáo chủ hành động trả thù, ta một mực có quan hệ chú thích, không trách được ngươi trên người chúng, cảm tạ các ngươi đoạn thời gian gần nhất đến nay thủ hộ. Lý Phi gọn gàng mà linh hoạt thái độ, quả thực để cho hai vị thánh chín hoàn đại biểu cường giả kinh ngạc một lát, bọn hắn cũng không phải người bình thường, đã quân vương cần nhiều cường giả như vậy bảy chấn thủ thủ hộ Long Thành, trong lòng bọn họ đương nhiên biết rõ, Long Thành tình thế trước mắt rất nghiêm trọng. Hơn nữa, chế tài giả giáo chủ cử động lần này hành động trả thù chính là dụng tâm, ta cũng không gạt bất quá bọn hắn, cố nhiên tồn tại trả thù bọn hắn hơn 120 tên thánh giai cường giả hủy diệt chế tài giả địa cát, nhưng là có lẽ mục đích lớn hơn, chính là phân hóa Long Thành sức mạnh thủ hộ, do đó sau đó một lần hành động tiến công Long Thành đi. Nhưng là bọn hắn này chút ít thánh giai cường giả lại không còn lựa chọn nào khác, giáo chủ rời rạc các nơi vực hành động trả thù, đã khiến cho bọn hắn ngồi không nổi nữa, cái này là cường giả tuyệt thế, một khi nếu là không có liên lụy bao phủ, đem sẽ biến thành rất lực tàn phá kinh khủng nguyên nhân. Quân vương, chúng ta hơn 120 tên thành viên, trong thời gian ngắn, tạm thời sẽ thành lập một cái thánh tài minh, một phần trong đó thành viên sẽ truy tra diệt sát chế tài giả sở hữu tất cả sa nghiệt, một bộ khác phần thành viên đem sẽ tiếp tục trực tiếp truy kích giáo chủ ba người, Long Thành nếu đang có chuyện, có thể thông qua truyền tống ma trận đem chúng ta lần nữa tụ tập. Chỉ là bởi như vậy, có lẽ chúng ta không thể bằng lúc tương trợ Vu Quân Vương rồi, thật sự thật xin lỗi. Một cái trong đó Thánh Cửu Hoàn Cường giả hổ thẹn nói, khi bọn hắn bực này thân phận cấp bậc tồn tại, đáp ứng hứa hẹn không có đi làm, đây coi như là đã rất thất tín, mà Lý Phi thái độ càng tốt, bọn hắn lại càng hổ thẹn. Các ngươi khó xử ta hiểu, chỉ là bởi như vậy, vận mệnh của các ngươi. Lý Phi nói đến đây đã không cần nói nữa xuống dưới. Hai vị Thánh Cửu Hoàn Cường giả cũng lần lượt thở dài, đây chính là bọn họ không thể thoát khỏi lựa chọn. Bọn hắn hơn 120 tên cường giả cấp thánh, một khi phân hóa ra, sẽ bị tàn xà chế tài giả tổ chức tiêu diệt từng bộ phận, hiển nhiên bọn hắn đều đã nghĩ đến điểm này, nhưng là, bọn hắn lại không thể vứt bỏ chính mình có chỗ liên quan thế lực cùng bộ tộc. Này chút ít thánh giai cường giả, trong đó có chút là mỗ cái thế lực lao tổ tông, có chút là thủ lĩnh, tăng mạnh lao nhân vật, có chút thậm chí còn là cái nào đó bộ tộc tộc trưởng. Tất cả đều là thân bất do dĩ. Khi Lý Phi cất bước hai vị thánh cửu hoàn cường giả đại biểu, này lại ý nghĩa thủ hộ Long Thành khu vực nhất đại một cổ lực lượng giải tán. Lý Trình nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, đột nhiên nói, "Trưởng quan, đón lấy xuống chuyện đó xảy ra, phải là chế tài giả đối với bọn họ tiêu diệt từng bộ phận rồi, mà thời gian của chúng ta cũng không nhiều rồi." Mà Lý Phi lộ ra như có điều suy nghĩ, một lát mới mở miệng nói, "Có lẽ, chúng ta, kể cả thánh tài minh tất cả cường giả đều là nghĩ như vậy, nhưng là ngươi nói chế tài giả chủ dạy bọn họ, sẽ làm phản hay không một con đường riêng mà đi, trực tiếp đối với chúng ta Long Thành phát động chủng kích." Chuyện này, Lý Trình ngạc nhiên đang nhìn mình trưởng quan, này khả năng không lớn, bọn hắn biết rõ chúng ta ủng có truyền tống ma trận, hơn 120 tên thánh giai cường giả còn chưa tiêu trừ. Dù cho đối với chúng ta Long Thành đã phát động ra thế công, chế tài giả tổ chức cũng không có thể đối phó chúng ta Long Thành lực lượng. Nếu như hơn nữa thánh địa âm thầm ẩn núp lực lượng đâu này? Lý Phi trích hộc ra một câu. Ta có lẽ cảm tạ lôi giả trước đã đến, là hắn nhắc nhở ta, thánh địa cùng dị biến tuyệt vực thông đạo, cho dù là ngăn cách, nhưng có ít người vẫn có thể qua cái này chướng ngại hàng lâm đã đến yêu nghiệt binh vương. Ngươi nói là thần điện người thừa kế, ví dụ như lôi giả. Lý Trình thần sắc nghiêm trọng lên. Đúng vậy, hôm nay vẫn tồn tại thần điện người thừa kế, cũng chỉ có Lạc Ngư cùng lôi giả hai người. Thông qua Lạc Ngư bản thân tình huống, ta ta cũng vậy biết đại khái lôi thần điện đại khái năng lực, Lạc Ngư thực lực bây giờ còn thấp, vẫn không thể thông qua thần điện thông đạo liên tiếp, kết nối xuyên thẳng qua hai cái bất đồng không gian, nhưng lôi giả lại được. Nếu là lôi giả cùng giáo chủ hai người liên thủ, hơn nữa còn sót lại chế tài giả cường giả cùng dấu ở dị biến tuyệt vực thánh địa cường giả, như vậy, bọn hắn đón lấy xuống, vọt thẳng kích chúng ta Long Thành, tiêu ủng có rất lớn khả năng rồi. Lý Phi nhắm mắt từ từ nói, hơn nữa, ta không tin, chỉ dựa vào chế tài giả giáo chủ một người, có đảm lượng khí nắm chắc cùng chúng ta Long Thành trực tiếp đối sát. Còn nữa, Lý Trình ngươi có hay không nghĩ tới, bọn hắn có lẽ chưa chắc có lực lượng hủy diệt chúng ta Long Thành, nhưng là bọn hắn chỉ cần phá hủy chúng ta bố trí cắn, để cho nữ võ thần tàu bảo vệ một lần nữa sản xuất, một lần nữa có nhiều như vậy thời gian, cũng đủ để cho bọn hắn nghịch chuyển tình thế rồi. Lôi giả. Lý Trình trầm tư một hồi nói, trưởng quan, lôi giả không là hứa hẹn 100 cái ám thần ngày lại đến sao? Lý Trình lời nói mặc dù còn mang theo nghi vấn, nhưng ngữ khí lại hiện ra tin tưởng Lý Phi cái này suy đoán. Cương giả tuyệt thế hứa hẹn mặc dù là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là có đôi khi lại hoàn toàn không thể tin tưởng, vẫn còn hắn là bị bày đến đại cục đại nghĩa phân thượng, cường giả cũng sẽ nuốt lời. Lý Phi nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, nhưng lại sẽ vừa ra tay, cũng đủ để cho đối phương lâm vào không thể xóa nhòa tai nạn. Nay tiêu mỉm cười, Lý Phi lại hơi khổ ý, nguyên bản tại ý nghĩ của hắn bên trong, 100 cái ám thần ngày sau, hắn sẽ bố trí trùng trùng điệp điệp đại quân, đi diệt sát cái này lôi giả, cái gì một chọi một đọ sức. Ý nghĩ này để cho hắn cười đã, hắn cũng không phải một cái cường giả tuyệt thế, theo đuổi của hắn cũng không phải cao nhất võ đạo, thân phận của hắn đầu tiên chính là một cái vương giả, hắn như thế nào lại bị động tiếp nhận lôi giả hứa hẹn ước định. Nhưng là hôm nay lại không nghĩ rằng, chính mình một mực dự tính ý định, lại bị một cái chính mình cho rằng chưa bao giờ sẽ đi ngầm như cường giả tuyệt thế, phản quay tới tính kế. Lý Phi có thể không phiền muộn sao, đây cũng là gần đây hai thiên, Lý Phi trải qua Lạc Ngư vô tình ý nâng lên thần điện năng lực, mới nghĩ đến chế tài giả cùng thánh địa một đạo khác cấm lưu. Mà chế tài giả giáo chủ và đã còn sót lại tổ chức, cùng lôi giả mang theo suất, tỷ lệ, dấu ở dị biến tuyệt vực thánh địa lực lượng, giữa hai người này, đủ có thể trong khoảng thời gian ngắn, đánh hắn một trở tay không kịp rồi. Trưởng quan, ta hiểu rồi, ta phải muốn đi chuẩn bị một phen. Lý Trình gật đầu nói, rốt cục khẳng định Lý Phi ngờ vực vô căn cứ, trưởng quan nói không sai, nhân tính lại là khó khăn nhất phòng đoán đấy. Mà Lý Phi cũng cùng đi theo tới rồi Huyền Lĩnh Vệ Sơn cốc căn cứ, nhân tộc cơ lộn, nhân bản, sở nghiên cứu, lúc này trải qua những ngày này thời gian, trước sau thành công phòng chế ra ước chừng hơn 600 người thể nhân bản. Tuy nhiên này 600 nhiều thể nhân bản, còn là không thể đủ hoàn toàn lắp ráp điều khiển 5 chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ, nhưng là thế nào phân tán lắp ráp, cũng đủ làm cho nữ võ thần tàu bảo vệ chiến lực phát huy đến 7 xong rồi. Hôm nay này 600 cái thể nhân bản cũng đã toàn diện tiến nhập 5 chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ, bắt đầu tiến hành rồi sơ bộ ma hợp kỳ. Mà 5 chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ, khổng lồ kia thân thể đã ở số lớn lính xây dựng ảm, sửa chữa leo lên leo xuống, bắt đầu hoàn thành cuối cùng chắc kiểm. 500 khung bỏ neo tại sân bay U Linh chiến cơ, cũng lục tục khởi động tiến nhập 5 chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ thương môn. Đã có được 5 chiếc cự vô phách, Bismarck, tàu bảo vệ, U Linh chiến cơ tiếp tục chiến lực, sẽ toàn diện bị phát huy. Cùng lúc đó, Lý Phi cũng mở ra hệ thống thông báo kiểm tra đo lường tiến độ nhắc nhở, nữ võ thần tàu bảo vệ kiểm tra đo lường tiến độ 87, khoảng cách toàn diện hoàn thành kiểm tra đo lường tiến độ công tác, đem còn có 09 tiếng đồng hồ 48:05. Chương 367, ký sinh hình chiếu. Tại phía xa Long Thành khu vực mấy vạn dặm chi địa, ở một cái bị dân bản xứ nhóm xưng là Lý Xạ Hạ Hoang Nguyên địa vực, trong đó một cỗ tên là Hoang Vũ bộ tộc, vẹn vẹn chỉ là tam lưu thế lực nơi trú quân tổng bộ. Lúc này, cái này Hoang Vũ bộ tộc dưới mặt đất nơi trú quân ở trong chỗ sâu, lại gom lại lấy một đám khí tức cường đại người thần bí, bọn hắn tất cả đều là một thân áo đen, ba lô, bao khỏa, từ đầu đến chân chỉ còn lại có một đôi nhiếp mắt người. Toàn bộ hạ đại sảnh, giờ phút này đã lục tục tụ tập hơn 10 người như vậy một thân cách ăn mặc nhân vật thần bí Hàn Ngu Chi khống chế tinh quang. Những nhân vật này, tuy nhiên tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, nhưng là giúp nhau nhưng không có nói chuyện với nhau ý thức, hết thảy trao đổi, tất cả đều là tại mỗi một ánh mắt hoặc động tác ngầm hoàn thành. Hoang Vũ bộ tộc dưới mặt đất đại sảnh, kỳ thật chiếm diện tích cũng không nhiều, nhưng là cả dưới mặt đất đại sảnh chung quanh kiến trúc tài liệu, lại vậy mà tất cả đều là do tuyết xích nham thạch chế tạo thành. Ngẫu nhiên lập lòe qua một phát tuyết quang phản xạ, đem nơi đây mười mấy tên người thần bí phát ra khí tức cường đại, tất cả đều che đậy tại điện trong sảnh. Là chẳng ai ngờ rằng, cái này tại dị biến tuyệt vực vẹn vẹn chỉ là ủng có mấy trăm tên thấp vũ thành viên tam lưu thế lực trong bộ tộc, hôm nay lại rõ ràng đoàn tập nhiều như vậy cường giả thần bí. Hơn nữa, bí mật này đại sảnh dưới mặt đất, theo thời gian đang lặng lặng trầm mặc sói mòn, lục tục còn có một cái thần bí người áo đen gia nhập vào. Chưa qua một giây, đại sảnh chỗ tụ tập người thần bí số lượng rất nhanh sẽ vượt qua 3 con số. Không cong, một tiếng kéo áp nhẹ vang lên, cũng tại toàn bộ yên lặng dưới mặt đất đại sảnh lộ ra đến mức dị thường vang dội. Đem trước mắt tại đây tụ tập đã vượt qua 107 tên áo đen tầm mắt của người, đồng loạt hấp dẫn. Dưới mặt đất đại sảnh kéo áp bay lên, tùy theo lại là xuất hiện 3 gã người áo đen. 3 gã người áo đen đối với dưới mặt đất đại sảnh tất cả người thần bí gật gật đầu, sau đó lần lượt tìm tới chính mình ứng hữu vị trí, sau đó lại không có âm thanh tọa hạ, tất cả mọi người, chỗ có thần bí người áo đen tụ tập, đã phảng phất là một bí mật tụ hội, vừa giống như một lượt chờ đợi người nào tựa như. Theo 3 người này mới gia nhập đã đến, toàn bộ tràng diện lại tiếp tục lâm vào yên tĩnh. Mà mới gia nhập 3 cái người áo đen, hành ở trung tâm một ít người, lần này chỗ tọa hạ vị trí lại tương đối về phía trước. nếu là cẩn thận lưu ý dưới mặt đất đại sảnh, mọi người chỗ bố trí chỗ ngồi cách cục cái lời nói, như vậy tất nhiên sẽ lơ đãng phát hiện, cao nhất vị trí 5 chỗ ngồi, dĩ nhiên thẳng đến nay đều là không đấy. Càng là gần phía trước vị trí, hắn chỗ tòa người áo đen, phát ra khí tức lại càng mạnh. Rốt cuộc là vật gì, có thể làm cho hôm nay số lượng tích tụ đến 110 vị cường giả thần bí đang yên lặng chờ đợi. Trước mắt 110 vị người thần bí, thậm chí còn có 37 người chung quanh thân thể, nếu có như không có tản mát ra một cái vô hình khí tràng, này chút ít nguyên một đám khí tràng, phảng phất ảnh hưởng đến nguyên có không gian, có điều lộ ra mơ mơ màng màng. Đây là tiến nhập thánh bậc cảnh giới chính giống. Mật thất rõ ràng đoàn tụ 37 tên thánh giai trở lên thần bí người áo đen. Mà khác người áo đen, tất cả đều là thanh nhất sắc chiến thần cấp cường giả 3. Toàn bộ hạ đại sảnh, hôm nay đều tràn đầy một cổ áp lực chí cực khí tức. Tại mới gia nhập vào 3 vị người áo đen tọa lạc không lâu, mật thất áp môn lần nữa bị một lần nữa kéo, phát ra một tiếng rất nhỏ mảnh tiếng nổ. Không cong. Dưới mặt đất đại sảnh chỗ có thần bí người, tiếp theo lại lần nữa đưa ánh mắt ném tại trên đó. Áp thăng, lần này vẹn vẹn chỉ có một thần bí người áo đen xuất hiện, nhưng là hắc bảo nhân này đến, lại lệnh ở đây phần lớn người áo đen không khỏi theo chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, đối với lần này một mình xuất hiện người áo đen thi lễ một cái. Cái này một mình vào áo đen nhân vật thần bí, cũng không có vô cùng ngôn ngữ, hắn đi đến chính giữa chỗ, chậm rãi bóc áo đen che đầu, lộ ra một bộ kinh nghiệm thương tang hình dáng. Bộ dạng này gương mặt giàn mua, dĩ nhiên là đã từng một lần xuất hiện qua Á Đông bộ tộc đại trưởng lão. Xin chào trung ương giám sát sứ. Theo Á Đông bộ tộc đại trưởng lão lộ ra nguyên trạng, một hơn 10 thần bí người áo đen một lượt thấp giọng kêu lên. Trung ương giám sát sứ. Đây là đang chế tài giả trong tổ chức, thuộc về vẹn vẹn thấp hơn ngũ đại tuần tra sứ thực quyền hoạch tâm nhân vật cao tầng, toàn bộ chế tài giả trong tổ chức, cũng có trong ánh lâm sát sứ thực quyền chức vị, tổng cộng chỉ có 8 người. Nhưng là, đi ngang qua Long Thành, thần tộc, còn có thánh tài mình cho tới nay chen ép truy kích bên trong, hôm nay chế tài giả tổ chức 8 gã trung ương giám sát sứ ở bên trong, đã chỉ còn lại có 3 người. Nhưng là lại không nghĩ rằng cái này Á Đông bộ tộc đại trưởng lão, dĩ nhiên là chế tài giả tổ chức hoạch tâm cao tầng, hơn nữa còn là trung ương giám sát sứ một thành viên trong đó. Hơn nữa hắn hôm nay tán phát khí tức, dĩ nhiên là đạt đến thánh thất hoàn cảnh giới 3. Trọn vẹn so trước kia thánh 5 hoàn cảnh giới vượt qua song hoàn. Á Đông đại lão trung thực lực bên ngoài tán biểu hiện, chỉ có một nguyên nhân, hắn dĩ nhiên thẳng đến che giấu thực lực, có điều, này cũng có thể giải thích được đến, vì cái gì hắn có thể đủ tại 36 miếng đầu đạn hạt nhân trong lúc nổ tung, y nguyên còn có thể tồn sống lại nguyên nhân chủ yếu nhất. Tại thời khắc này, ngay tại Á Đông đại trưởng lão, tại Hoang Vũ bộ tộc vạch trần áo đen che đầu một khắc này bắt đầu, tại phía xa Huyền Lĩnh vệ sơn cốc bề dày về quân sự chỗ, Phong Hậu lúc này cũng đằng thoáng một phát đứng lên. Rốt cục có phát hiện ba. Sơn cốc bề dày về quân sự chủng tộc mẫu sao chỗ, lúc này trong đó một đầu có được lấy chủng tộc hoàng tộc huyết thống hoàng hậu, cặp kia tựa như ảo mộng sâu tử ma nhãn, lúc này đang đem tại phía xa mấy vạn dặm, chế tài giả tụ tập tình cảnh, đủ số phóng tại trong lòng núi. Bởi vì Á Đông đại trưởng lão xuất hiện, cùng lúc đó, hoàng hậu quang bắn ra chẳng cảnh, trong nháy mắt liền phát hiện một hơn 10 tên người áo đen chỗ tụ hội mật thất. Vậy mà đã tụ tập 38 vị thánh giai cường giả, 60 hơn nhiều tên chiến thần cường giả. Đi. Phong hậu cả người đằng thoáng một phát đứng lên về sau, tùy theo vung tay lên, bám vào thành động một chỗ một cái độc hoàng phong, lập tức hướng sơn thể bay ra ngoài. Không lâu lắm, trung tộc trong xảo huyệt, tiêu truyền đến lục tục tiếng bước chân rộn rập, xuất hiện Lý Phi thân ảnh của, ở sau lưng hắn còn có bố, cùng tứ đại nhanh chóng vương. Lý Phi đám người đã đến, cũng không có cùng Phong hậu qua nói nhiều, bởi vì bọn họ lúc này ánh mắt đã không tự chủ được quăng rơi xuống hoàng hậu quăng bắn ra tràng cảnh trên người. Trải qua như vậy một cái thời gian ngắn ngủi, ở ngoài xa mấy vạn dặm Hoang Vũ bộ tộc dưới mặt đất đại sảnh, hôm nay chỗ tụ tập thần bí người áo đen số lượng lại đã xảy ra biến hóa mới. Bọn họ tụ tập nhân số, lúc này đã vượt qua 170 tên, trong đó thánh giai cường giả đã có 42 tên. Tuy nhiên đây là hoàng hậu thông qua ký sinh Á Đông đại trưởng lão cái này ký chủ, quăng thả ra tràng cảnh, nhưng là tràng cảnh vượt qua hơn 40 tên thánh giai cường giả, một lượt phát ra khí tức, lại như cũng phảng phất xuyên phá hình chiếu. Mạn đỉnh tới rồi chủng tộc xào huyệt ở trong. Thật cường đại tụ tập khí tức. Bố không tự giác khế miệng môi dưới, học ra một câu nói như vậy. Trang cảnh bên trong, ngoại trừ Á Đông bộ tộc đại trưởng lão bên ngoài, lại vẫn tồn tại ba người đồng thời ủng không hề thua ở thánh thất hoàn khí tức tồn tại. Chế ước mấy ngàn năm bá chủ chế tài giả tổ chức, quả nhiên còn là tồn tại rất thực lực cường đại. Có điều, đây cũng là Lý Phi ngoài ý liệu, lại là dự đoán trong đó, lúc ấy chế tài giả tổng điện hủy diện, cái kia vẹn vẹn chỉ là trạch đồ lạp trọng thương đánh bất ngờ giáo chủ, sau đó đã bị giam giữ thánh giai cường giả trùng kích hủy diệt mà thôi hồng hoang bảng. Hôm nay, trải qua thời gian lâu như vậy, chế tài giả tổ chức có thể triệu hoán đến nhiều cường giả như vậy, cũng không tính là quá mức ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây cũng là Lý Phi dẫn đầu chứng kiến cảnh tượng này, mới có như vậy một cái giảm sóc kỳ chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, chế tài giả đến cùng còn có bao nhiêu còn sót lại lực lượng, tại Long Thành từng cái hoạch tâm cao tầng trong nội tâm, y nguyên không chắc, nhưng là hôm nay meeting hội nghị, rất hiển nhiên đủ để cho bố bọn người kinh ngạc. Theo Lý Phi bọn người đầu nhập chú ý, thời gian đã ở từng giây từng phút trôi qua, làm nửa thiên hạ đến về sau, Hoang Vũ bộ tộc dưới mặt đất đại sảnh, chỗ tụ tập thần bí người áo đen số lượng đã vượt qua hơn 300 nhân chi mấy. Thánh giai thực lực người thần bí cũng đã có được 67 người. Chủ nhân, chúng ta là không là vẫn còn chờ đợi. Thật lâu, Phong Hậu quay đầu nhìn về phía Lý Phi, thần sắc hiện lên một tia ngưng trọng. Đợi. Lý Phi đơn giản hộp ra một chữ, chau mày lên, giáo chủ, Tây Tuần Cha Sứ, phải hộ giáo, này ba cái nhân vật chủ yếu y nguyên còn chưa xuất hiện. Hơn nữa, chính yếu nhất làm hắn cau mày nguyên nhân, hắn một mực phỏng Lôi Giả cùng Thánh Địa che giấu lực lượng cũng không có nổi lên mặt nước, điều này làm hắn rất bị động. Chẳng lẽ hắn suy đoán có sai? Lý Phi theo sát lấy lắc đầu. "Chủ nhân, mau nhìn." Đang lúc Lý Phi lâm vào thật sâu trong trầm tư, bảy một tiếng nhắc nhở, rất nhanh để cho Lý Phi phục hồi tinh thần lại, theo âm thanh nhìn lại, con thứ hai phụ trách giám sát đối phương hoàng hậu hình chiếu, cùng lúc đó cũng đã xảy ra tương ứng biến hóa. Tại con thứ hai hoàng hậu cái kia song tử mắt quăng bắn ra tràng cảnh bên trong, một gã hùng có thánh sáu hoàn chế tài giả cao tầng, lúc này thân ảnh đồng dạng hấp dẫn Lý Phi mấy người ánh mắt. Lại là một meeting hội nghị. Không giống với hoang vũ bộ tộc dưới mặt đất đại sảnh khổng lồ tụ hội, tên thứ hai bị hoàng hậu ký sinh ký chủ, lúc này cũng hiện tại cái khác cùng loại với hoang vũ bộ tộc trong mật thất. Có điều xuyên thấu qua phong hậu một mực chú ý bắt được tin tức, cái này meeting hội nghị địa điểm, nhưng lại rời xa Long Thành hướng bắc bảy hơn vạn lý bên ngoài. Mà tụ tập địa điểm là một tòa đại hạp cốc sân thể, này rất rõ ràng, bí mật này địa điểm là chế tài giả tổ chức cho tới nay một cái trong đó bí mật cứ điểm. Mà phong hậu từ lâu xuyên thấu qua hoàng hậu ký sinh năng lực, biết rõ như vậy một cái cứ điểm chỗ ở. Lúc này, cái này mật thất đã tụ tập tới rồi 19 cái thần bí người áo đen, trong đó kể cả bị hoàng hậu ký sinh hai gã khác ký chủ đã ở nội. 19 cái thần bí người áo đen, kể cả ba tên bị ký sinh ký chủ, những nhân vật này, vậy mà tất cả đều là vượt qua thánh năm hoàn thánh vực cường giả. Không ra một hồi, hai gã thánh thất hoàn người thần bí liên quyết mà đến, dĩ nhiên là hai gã khác chưa từng xuất hiện trung ương giám sát sứ. Cũng đã bắt đầu bí mật hội thoại, trọn vẹn là 21 tên thánh vực cường giả tụ tập. Hoàng hậu ký sinh hình chiếu năng lực, tuy nhiên có thể do nét chứng kiến ký chủ trùng quanh 5000m chẳng cảnh, nhưng lại không có bất kỳ thanh âm truyền lại. Hệ thống, phiên dịch đối phương nói chuyện. Lý Phi nâng lên tinh thần, cho hệ thống hạ đạt liêu chỉ lệnh. Tuy nhiên hoàng hậu ký sinh hình chiếu không âm thanh âm chuyện giới, nhưng là hệ thống lại có thể thông qua đối phương bở môi động tác tư thái, hoàn toàn có thể phiên dịch ra đối phương hội thoại. Chương 368, trạm vệ tinh giám sát năng lực. Hệ thống, phiên dịch đối phương nói chuyện. Lý Phi nâng lên tinh thần, cho hệ thống hạ đạt liêu chỉ lệnh. Tuy nhiên hoàng hậu ký sinh hình chiếu không âm thanh âm chuyện giới, nhưng là hệ thống lại có thể thông qua đối phương bở môi động tác tư thái, hoàn toàn có thể phiên dịch ra đối phương hội thoại. Cũng không lâu lắm, thông qua số liệu tin tức cộng hưởng, bố, phong hậu bọn người trong óc đồng thời đều tiếp thu được hệ thống phiên dịch đối thoại nhắc nhở. Bọn hắn nhóm người này, dĩ nhiên là tụ tập tập kích thánh tài Minh Mỗ quần thể. Phong hậu dẫn đầu kịp phản ứng nhìn về phía Lý Phi, "Chủ nhân, chúng ta là hay không cần phải nhắc nhở thoáng một phát thánh tài Minh? Hôm nay thánh tài Minh, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là bị giam giữ chế tài giả tổng điện hơn 120 tên thánh giai cường giả tạm thời tạo thành, nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ đều là Lý Phi khắc một sự giúp đỡ lớn." Phong hậu đề nghị, bố cùng tứ đại nhanh chóng vương cũng theo thứ tự nhìn sang. "Không cần phải." Lý Phi biết được nhóm thứ hai tụ tập người áo đen hội thoại, lúc này cả người bình tĩnh xuống, hắn đi vòng đối với phong hậu chờ có người nói, hôm nay ta đã vững tin, thánh địa thế lực nhất định em thầm tham dự vào. Nhóm người này tập kích thánh tài minh, kỳ thật chính là một cái ạ kỳ cỏ, một cái chuyên môn hấp dẫn nói dối chúng ta ạ kỳ cỏ. Lý Phi khỏe miệng ngặt, không, một chút, cho dù bọn họ tập kích thánh tài minh, cũng chỉ là đến hấp dẫn nói dối chúng ta ánh mắt, bọn hắn lại sẽ không biết chính thức cùng thánh tài minh liều chết đọ sức. Hơn nữa, chỉ bằng vào hoang vũ bộ tộc tụ tập hơn 300 tên người áo đen thực lực, chế tài giả tổ chức, cũng không đủ lực lượng đi trùng kích chúng ta Long Thành. Đúng vậy, Á Đông đại trưởng lão cầm đầu hơn 300 người áo đen tụ hội, mới xem như chế tài giả chính thức công kích Long Thành chủ lực, nhưng là thế nào chỉ bằng vào này hơn 300 vị cường giả, lại như cũ trùng kích lay không nhúc nhích được Long Thành. Không nghĩ tới, chế tài giả lại vẫn có thể tại dị biến tuyệt vực, triệu tập đến trên trăm tên thánh giai cường giả, số lượng ấy đã cực kỳ khác hiện Lý Phi ngoại ý muốn bên trong. Nhưng là, hôm nay Long Thành nhiều hơn thần tộc, chế tài giả nhóm này lực lượng, xác thực không thể trùng kích Long Thành phòng vệ hệ thống, bản đến nhân tộc chính là dùng trận địa phòng thủ vì ưu thế, hơn nữa thần tộc cao võ trợ giúp, chủng tộc trùng biển. Hôm nay Long Thành đúng là một tòa quái vật khổng lồ. Nhưng là chế tài giả, nếu quả như thật đều muốn đối phó thánh tài minh, chế tài giả tổ chức cũng quyết sẽ không chỉ làm cho 21 tên thánh vực cường giả xuất thủ, sư tử Bắc Miễn còn dùng toàn lực, huống chi nhân loại. Như vậy giải thích duy nhất, bọn hắn xác thực như Lý Phi suy đoán như vậy, hoặc là chế tài giả còn có thêm nữa ẩn nút lực lượng, hoặc là ngay cả có người từ ngoài đến gia nhập, bọn hắn mới có dũng khí cố bày nghi trận, muốn tập kích Long Thành một trở tay không kịp rồi. Nếu như không có hoàng hậu ký sinh năng lực giám sát, Lý Phi cũng sẽ tin chế tài giả đang bị chính mình, thần tộc, còn có thánh tài minh đả kích về sau, có lẽ cũng chỉ có hơn 20 tên thánh giai cường giả. Bất quá bây giờ, tại đã biết chế tài giả tổ chức đại bộ phận bạo lộ ra lực lượng, Lý Phi cơ hồ có thể kết luận, xuất động hơn 20 tên thánh vực đi trả thù thánh tài minh, vẹn vẹn chỉ là đối phương diễn trò mà thôi. Tục ngữ cũng có nói, biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Cái này là hoàng hậu chiến lược năng lực chỗ kinh khủng, cái này là người, thần, chúng tam tộc giám sát tin tức ưu thế tuyệt đối. Đảm nhiệm chế tài giả bố trí xuống trùng trùng điệp điệp nói dối, tại tin tức chiếm đối với ưu thế tuyệt đối Long Thành, như vậy chỗ bố trí đều là không chỗ nào che giấu. Có lẽ, chế tài giả tổ chức căn bản cũng không nghĩ tới, có lẽ là kỳ trước kia, Lý Phi tiểu từng ở bên cạnh họ cao tầng thành viên, bày ra bảy đạo ánh mắt. Cái này là Lý Phi vẫn không dùng tới này chút ít nhãn tuyến nguyên nhân, quá sớm vận dụng, chỉ biết khiêu khích chế tài giả tổ chức lòng nghi ngờ, hắn hoặc là thì không sử dụng, muốn dùng tiểu vận dụng được nhất cắt đáy ngọn nguồn. Hiện tại, Lý Phi coi trọng nhất tiểu thánh địa che giấu tại dị biến tuyệt sức mạnh của vực, kể cả còn có Lôi Giả rất rõ ràng, hiện gian ngoại trừ Lạc Ngư, Lôi Giả là duy nhất cái có năng lực xuyên việt dị biến tuyệt vực thánh 12 hoàn tồn tại, nếu là Lôi Giả cái này nhân vật tuyệt thế không tham dự vào, Lý Phi như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Mà thánh địa đồng nhất phê thế lực, cũng phi thường cẩn thận, cho tới hôm nay cũng một mực không có bạo lộ, có lẽ trải qua Lý Phi tại thánh địa trắng trận tập kích, hôm nay tại thánh địa thế lực trong mắt, bọn hắn đầy đủ nhận thức được Lý Phi tình báo năng lực chỗ đáng sợ, chế tài giả tụ tập tổ chức lực lượng, chỉ là càng thêm vì bọn họ làm sâu sắc một tầng nghiệm hộ xương mù mà thôi. Còn chân chính trùng kích Long Thành chủ lực, cũng y nguyên còn đã rơi vào thánh địa dấu ở dị biến tuyệt sức mạnh của vực trên người. Quả nhiên, Lý Phi, Phong Hậu, Bố, bọn người tiếp tục thông qua hoàng hậu ký sinh năng lực, một mực lưu ý Hoang Vũ bộ tộc dưới mặt đất đại sảnh meeting hội nghị. Tại làm dị biến tuyệt vực sắc trời cắt đáy ngọn nguồn tối xuống về sau, dưới mặt đất đại sảnh lúc này chỗ tụ tập đã qua 350 tên người áo đen, không hẹn mà cùng đứng lên. Bọn hắn nhóm này người áo đen, theo tụ hội một khắc này bắt đầu, ngoại trừ cùng Á Đông bộ tộc đại trưởng lao chào qua đi, vẫn không có nói qua bất kỳ lời nói nào. Nhìn như một cái thần bí meeting hội nghị, nhưng kỳ thực nhưng lại nhóm người này một mực dưỡng tinh xúc duệ, làm Á Đông đại trưởng lão một lần nữa lặng yên nói đeo lên che đầu. 350 tên người áo đen, vượt qua 50 vị thánh giai cường giả, 32 tên thánh vực, 268 tên chiến thần cấp. Tất cả đều tản mát ra một cỗ khổng lồ chí cực khí cơ, nhưng về sau, tại một sát na kia, lại cắt đáy ngọn nguồn thu liễm. Thông qua hệ thống phiên dịch ra, Á Đông đại trưởng lão, người này kỳ thực là trung ương giám sát sứ thực quyền nhân vật trọng yếu, quét mắt tất cả mọi người liếc, hít một hơi thật sâu, bàn tay xuống trùng trùng điệp điệp bổ một phát, xuất phát. Sau đó, ba hơn 50 tên người áo đen lục tục bắt đầu đi ra dưới mặt đất đại sảnh, hơn nữa lập tức, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Long Thành phương hướng đã bắt đầu hăng hái chạy vội. 82 tên thánh giai cường giả, đầu tiên xuất hiện tại Hoang Vũ bộ tộc nơi chú quân có hơn, tán. Theo ra lệnh một tiếng, 82 người hiện lên hình quạt tản ra, từng người tách ra sáp nhập vào đêm sắc tầm đó, cắt đáy ngọn nguồn đã mất đi bóng dáng. Mà hơn 200 tên chiến thần cường giả tại phía sau, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, hợp thành nguyên một đám tiểu tụ quần, cũng triệu hoán ra tinh cánh bay thật nhanh. Tìm tòi, trạm vệ tinh số liệu cộng hưởng giám sát Lý Xạ Hạ khu vực phạm vi. Lý Phi lúc này cả người đứng lên, lập tức cho hệ thống hạ đạt liêu chỉ lệnh. Lúc này, người, thần, trung tam tộc các đội trưởng nhân vật, kể cả Nam Cung Vân Thiên, Lý Ổ, Cát Bân Nhi, Aizla, Sải Tơ Lý Gia, NG Lý Á Na chờ này chút ít bản thổ Long Thành cao tầng, tất cả đều đem lực chú ý tập trung ở đại điện tin tức trên màn hình. Trạm vệ tinh đã áp dụng số liệu dò xét cộng hưởng, tìm tòi Lý Xạ Hạ khu vực phạm vi bắt đầu khởi động, nhằm vào thống soái tối cao nhất chỉ lệnh giám sát nhân vật 7 đã bắt đầu truy tung định vị. Nhiệt năng dò xét khởi động, mất đi hiệu lực. Sóng năng lượng dò xét khởi động, mất đi hiệu lực. Sinh mệnh chi quang dò xét khởi động, phát hiện đại lượng yếu ớt mục tiêu, Lý Xạ Hạ khu vực phạm vi, phát hiện 9 sao trình độ sinh mệnh chi quang cũng có 272 người. Phát hiện 8 sao trình độ sinh mệnh chi quang cũng có 29 người. Phát hiện 7 sao trình độ sinh mệnh chi quang cũng có 66 người. Phát hiện 6 sao trình độ sinh mệnh chi quang cũng có 7698 người. Phát hiện 5 sao trình độ sinh mệnh chi quang cũng có 116785 người. Phát hiện bình thường trình độ sinh mệnh chi quang cũng có 2355472 người. Hệ thống một loạt dò xét cộng hưởng số liệu, tất cả đều trong nháy mắt liệt xuất phát từ trên màn hình hồng hoang bảng. Mà bản thổ thế lực Long Thành cao tầng cũng không nhịn âm thầm cảm than mình đại nhân kế thừa văn minh lực lượng cường đại trí tư, lại đang mấy cái hô hấp, tự lập tức dò xét ra Lý Xạ Hạ khu vực tất cả nhân loại số liệu. Có điều, hay là chờ bản thổ Long Thành nhân vật cao tầng cũng phát hiện một cái tình huống dị thường, cái kia chính là theo 82 tên thánh giai trở lên người áo đen tản ra buôn tập, nhân tộc trạm vệ tinh giám sát, vậy mà theo mất rồi ba. Có thể truy tung vẹn vẹn có đối phương 268 tên chiến thần cường giả nhân vật. Rất rõ ràng, chế tài giả tổ chức vậy mà cũng làm đủ chuẩn bị, 82 tên thánh giai người áo đen trên người cái kia cái hắc bảo, có lẽ chính là đặc biệt nhằm vào Long Thành giám sát năng lực ma chế đấy. Có điều, trên thực tế chế tài giả mặc dù làm đủ chuẩn bị, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng bởi vì chủng tộc hoàng hậu ký sinh năng lực, Lý Phi sớm đã phát hiện bọn hắn điểm khởi đầu hành động. Tuy nhiên trạm vệ tinh nhiệt năng dò xét khởi động mất đi hiệu lực, sóng năng lượng dò xét khởi động mất đi hiệu lực, nhưng là sinh mệnh chi quang dò xét ý nguyên có hiệu lực rồi. Bình thường trình độ sinh mệnh chi quang cũng có 2355472 người, đây là Lý Xạ Hạ cả cái khu vực sinh hoạt nhân loại bình thường phản hồi tin tức. Còn đối với phương 82 tên thánh giai người áo đen, tuy nhiên một lượt áp chế mình sinh mệnh chi quang, cùng loại với người bình thường 7 trình độ tình trạng, trở thành hơn 2 triệu người rất tầm thường một thành viên trong đó, nhưng là bọn hắn ý nguyên chạy không khỏi, nhân tộc trạm vệ tinh sớm đã nhằm vào bọn họ truy tung tìm tòi mục tiêu. Lúc này 82 tên thánh giai người áo đen hoàn toàn từng người tản ra lên, tất cả đều là độc lập khoảng cách nhất định, hướng về Long Thành phương hướng rất nhanh bu tập. Hệ thống trong nháy mắt đã mất đi Lý Phi hạ đạt tính nhắm vào mục tiêu về sau, rất nhanh lại bản thân làm ra một cái khác trí năng chương trình phản ứng chỉ lệnh. Khởi động đối với bình thường trình độ sinh mệnh chi quang, di động giám sát, phát hiện bình thường sinh mệnh chi quang di động mục tiêu bảy ủng có 16659 người. Chính là bởi vì ban đêm, dị biến tuyệt vực ban đêm vẫn còn hắn nguy hiểm, đối với người bình thường khắp nơi tràn đầy nguy cơ, bình thường sinh mệnh chi quang đám người tại ban đêm bên ngoài di động cũng không nhiều. Hệ thống đạo này tìm tòi chỉ lệnh vừa ra, nguyên bản đủ có hơn 2 triệu mục tiêu bảy, thoáng cái biến thành một hơn 6000 mục tiêu, cần giám sát mục tiêu vẫn là rất nhiều, nhưng thoáng cái lại thay đổi tập trung. khởi động đối với 16.659 di động mục tiêu đo tốc độ. Phát hiện di động vượt qua 10 km vận tốc mục tiêu, tổng có 16.659 người. Phát hiện di động vượt qua 100 km vận tốc mục tiêu, tổng có 82 người. Phát hiện di động vượt qua 200 km vận tốc mục tiêu, tổng có 82 người. Phát hiện di động vượt qua 500 km vận tốc mục tiêu, tổng có người 82 người. Hệ thống đón lấy xuống này một loạt đo tốc độ số liệu, bình thường trình độ sinh mệnh chi quang, tốc độ di chuyển căn bản không có nhanh như vậy, cho dù là 100 km vận tốc rõ ràng vẹn vẹn có 82 người. Cái này đo tốc độ cho ra kết luận số liệu, lập tức khiến cho 82 tên thánh giai người áo đen không chỗ nào che giấu. Tập trung, khóa chặt, truy tung 500 km đã ngoài vận tốc di động mục tiêu, cũng bắt đầu kỹ càng nhằm vào đo tốc độ. Chương 369, chỉ huy cùng điều hành. Tập trung, khóa chặt, truy tung 500 km đã ngoài vận tốc di động mục tiêu, cũng bắt đầu kỹ càng nhằm vào đo tốc độ. 82 tên truy tung mục tiêu, bình quân tốc độ di chuyển 532 km, di động phương hướng thiên đông 25 độ, khoảng cách đến Long Thành khu vực cần 37 tiếng đồng hồ 06:07. Đón lấy xuống, trong đại điện to lớn tin tức màn hình, thoáng cái do nét xuất hiện 82 cái phân cắt đi ra màn ảnh, từng cái màn ảnh đều truy tung một vị thánh giai người áo đen rất nhanh buôn tập thân ảnh của. Lần này trạm vệ tinh kỹ càng giám sát năng lực biểu hiện ra, tương tự thoáng cái, cũng làm cho Long Thành bản thổ Long Thành cao tầng mười mấy người vật, ngược lại hít một hơi lương khí. Bọn hắn như thế nào cũng không ngờ tới, đại nhân giám sát năng lực vậy mà cường đại tới mức như thế, cho dù là chế tài giả đã lấy hái tầng tầng lẩn tránh biện pháp, nhưng là y nguyên bị tối trung phát hiện định vị rồi. Nay nhưng mà thánh giai cường giả, thậm chí bọn hắn phối chi tính nhắm vào ma cụ tại đêm tối bố tập, có điều, y nguyên còn không gạt được cái này gọi là trạm vệ tinh hệ thống theo dõi. Nhưng là Kaizla, Cyber Lý Dạ bọn người, càng là đối với hệ thống giám sát ra đối phương bình quân buôn tập tốc độ, 010 biểu hiện khiếp sợ, bình quân 532 km tốc độ. Bọn hắn sao sẽ có được cái này buôn tập tốc độ, cho dù là thánh vực cường giả cũng khó có thể đạt tới độ cao này, trừ phi là thánh bảy hoàn tồn tại. Bọn hắn xứng dẫn theo ra tốc loại ma pháp vật trang sức. Trần Quy thản nhiên nói ra đại bộ phận người hoang mang, nhưng là hắn lông mày lại sâu nhíu lại, phảng phất trong nội tâm tồn tại có chút nghi vấn. Đại nhân, căn cứ của ngươi văn minh lực lượng giám sát tính toán, bọn hắn cần 37 cái giờ đồng hồ mới buôn tập đến chúng ta Long Thành khu vực. Bọn hắn làm như thế thì có ích lợi gì? 37 cái giờ đồng hồ buôn tập khoảng cách, hoàn toàn mất đi đột tập tính. Nam Cung Vân Thiên cũng đồng dạng như mày, mọi người tại đây nghe được Nam Cung Đi Thiên nghi hoặc, cũng không nhịn rơi vào trầm tư. Trừ phi, bọn hắn giữa đường cũng có hành trình ngắn truyền tống ma trận. Cuối cùng Nam Cung Vân Thiên chậm rãi nói ra trong nội tâm suy đoán. Hả? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua Nam Cung Vân Thiên, đây thật là một lời bừng tỉnh người trong động. Đúng vậy, chế tài giả người áo đen, sở dĩ lựa chọn đêm sắc đã tối mới áp dụng buôn tập hành động. Mục đích gì? Cũng là bởi vì ban đêm ẩn nấp tính, nhưng là hơn 4 vạn dặm khoảng cách, 37 cái giờ đồng hồ chạy thật nhanh một đoạn đường dài, này còn có cái gì đột tập tính đang nói. Tới rồi bạch ngày thời gian, 82 tên như thế nhanh chóng buôn tập thần bí người áo đen, dù là đến lúc đó dù cho không cần trạm vệ tinh giám sát, người bình thường cũng có thể phát hiện ra. Như vậy duy nhất bỏ lệnh cấm chính là chế tài giả tổ chức, ở đâu xạ hạ phụ cận địa vực xây dựng hành trình ngắn truyền tống ma trận. Chế tài giả tổ chức, tại đã mất đi kèn ma giả, hôm nay tuy nhiên không thể đáp kiến siêu viễn trình truyền tống ma trận, nhưng không đại biểu đã mất đi dựng truyền tống ma trận năng lực. Kỳ thật Nam Cung Vân Thiên nói ra cái này suy đoán, đang ngồi mọi người sớm muộn cũng sẽ đoán được, vốn có giám sát đối phương nhất cử nhất động dưới tình báo, nếu như đoán không được cái kia tất cả đều là 250 rồi. Có điều, Nam Cung Vân Thiên hiển nhiên cũng không chỉ trích đoán được như vậy một nỗi nghi hoặc, hắn chậm rãi dạo bước tại Thanh Long trong đại điện, túi đầu trầm tư chậm rãi nói, đầu tiên, chúng ta đặt mình vào chỗ địa tại chế tài giả tổ chức góc độ, như vậy chúng ta thân là chế tài giả tổ chức này phe thế lực, chúng ta trải qua nhiều như vậy sung túc chuẩn bị, Long Thành ủng có rất lớn khả năng không có phát hiện hành động của chúng ta, tương tự cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ trước. Tiên không là đối phó Thánh Tài Minh cái này uy hiếp trợ lực, mà là đối với Long Thành phát động này sinh tổng tiến công, cho nên, chúng ta đêm nay lựa chọn ban đêm buôn tập. Dùng nhất đột nhiên, tập trung nhất lực lượng cùng tốc độ, thừa dịp Long Thành không thể tới lúc triệu hoán truyền tống về Thánh Tài Minh thành viên trở về thủ chuẩn bị, một lần hành động đạt thành mục đích. Nếu là ban đêm buôn tập, chúng ta muốn đánh Long Thành một trở tay không kịp, như vậy thiết yếu muốn phát huy đầy đủ tập kích cái này đột nhiên tính, trừ đó ra, cùng một thời gian ở trong còn cần có đầy đủ tập kích lực lượng, nhưng mà, riêng là dựa vào chúng ta chế tài giả lực lượng là không cách nào làm được, như vậy. Nói đến đây, Nam Cung ngẩng đầu lên, không tiếp tục dùng chế tài giả góc độ tới suy đoán, nhìn xem chúng nhân nói, như vậy chế tài giả tổ chức, đương nhiên biết mình trước mắt lực lượng, không cách nào trùng kích Long Thành. Như vậy, đại nhân suy đoán đã có tuyệt đại bộ phận xác nhận, khi bọn hắn hôm nay bắt đầu áp dụng buôn tập đang hành động, ta nghĩ, có lẽ có khác một đám cường lực lực lượng vũ trang ẩn nút trong bóng tối. Nhóm này cường lực lực lượng vũ trang, chúng ta cô đã lâu không đi thảo luận phải chăng thánh địa thế lực. Mà bây giờ, nhóm này che giấu lực lượng vũ trang, theo chế tài giả phát khởi buôn tập hành động, như vậy bọn hắn hôm nay là không thị ra tại cái nào đó địa vực, đã bắt đầu hành động đâu này. Nam Cung Vân Thiên đột nhiên kiên nổi lên chỉ một ngón tay, thần sắc nghiêm cần nói, có hai cái khả năng, cái thứ nhất, che giấu một nhóm khác cường lực võ trang, hiện tại cũng giống chế tài giả tổ chức như vậy, tại phía xa mấy vạn dặm chi địa, tại phía xa chúng ta Long Thành tình báo giám thị tương đối yếu địa vực, đã bắt đầu tụ tập hành động buôn tập. Thứ hai khả năng, đó chính là chúng ta phỏng đoán hơi bảo thủ một ít cổ che giấu thế lực, đã tại chúng ta Long Thành chung quanh địa vực bí mật ẩn nút lên, hiện tại đã cùng chế tài giả cùng một thời gian đối với Long Thành phát khởi bộ tập. Thứ hai khả năng rất ít, nhưng là cũng không đại biểu vẻ này che giấu thế lực không có khả năng làm được. Như vậy mặc kệ bên trên hai cái khả năng, nhưng chúng ta duy nhất cần phải biết một điểm, đó chính là bọn họ hai cổ thế lực cùng giải quyết bước tập trung một nội công kích chúng ta Long Thành. Chỉ cần điểm này, chúng ta như vậy đủ rồi. Vì thế, chúng ta chỉ cần nhìn thẳng chế tài giả này 82 tên thánh giai người áo đen, mà cổ thứ hai che giấu thế lực đến cùng khi nào sẽ tới, như vậy lúc này đốt, chúng ta là có thể có đầy đủ phỏng đoán đã nhận được đại khái thời gian. Mọi người gật gật đầu, tỏ vẻ đã đồng ý Nam Cung Vân Thiên phỏng đoán tính chính xác. Đúng vậy, mặc kệ mặt khác một cỗ che giấu được càng thêm sâu lực lượng, hiện tại đến đấy ngọn nguồn người ở chỗ nào, Long Thành chỉ cần biết rằng chế tài giả người áo đen sẽ khi nào đã đến, như vậy thì hết biết hết rồi, bọn hắn khi nào sẽ đối với Long Thành phát động tổng tiến công rồi. Còn có, căn cứ đại nhân kế thừa văn minh lực lượng tính toán, chế tài giả 82 tên người áo đen, tương hội tại 37 cái giờ đồng hồ đến Long Thành, chúng ta duy nhất có thể cho ra kết luận chính là, bọn hắn tương hội tại Lý Xạ Hạ khu vực không xa địa phương, nắm giữ một cái truyền tống ma trận, cái này ma trận có lẽ có thể đưa bọn chúng trực tiếp truyền tống đến chúng ta Long Thành chung quanh cách đó không xa địa phương. Nếu như, Nam Cung Vân Tiên đem ánh mắt nhìn về phía Lý Phi, nếu như, chúng ta nếu là có thể kịp thời tìm ra chế tài giả dựng truyền tống ma trận, hơn nữa cứu tế cho hủy diệt, như vậy, bọn hắn hai cổ thế lực này tập trung đồng bộ thế công, sẽ hay không để cho chúng ta bất chiến mà giải thích đâu này. Khi Nam Cung Vân Thiên một hơi nói đến đây, tất cả mọi người ánh mắt của cũng không khỏi phát sáng lên, Nam Cung Vân Thiên nói đến đây ý tứ của, đã rất rõ ràng rồi, có lẽ đây mới là hắn mục đích thực sự chỗ nguy hiểm á hải tử. Chỉ cần đem chế tài giả phương này truyền tống ma trận kịp thời hủy hoại, bất kể là ở đâu xạ hạ phụ cận địa vực này đầu ma trận, còn là Long Thành địa vực này đầu ma trận, chỉ cần trong đó một mặt đã bị phá hư, như vậy chế tài giả phương này 82 tên thánh giai sẽ bởi vì địa thế khoảng cách vấn đề trở nên vô hạn bị bắt đỉnh xuống dưới. Như vậy đến lúc đó, hai người bọn họ phương đối với Long Thành công kích, lực lượng tập trung sẽ bị phân tán, mà đảo lại, Long Thành lại có thể chỉ cần tập trung tất cả lực lượng đi đối phó che giấu một cỗ thế lực khác lực lượng. Đổi bị động làm chủ động, thoáng cái hóa giải đối phương một nửa lực lượng, kế sách này thật sự thật là khéo. Thậm chí tuyệt không thể tả. Mặc dù đang tỏa mọi người trễ chút có thể nghĩ ra được, nhưng là thời gian bây giờ lại dị thường ép sát, Nam Cung Vân Thiên nhanh chóng như vậy, một lần hành động phản ba đã nghĩ ra đồng nhất cái phá giải địch quân tập trung lực lượng thế công kế sách, quả thật làm cho người vui lòng phục tùng. Cho dù là Trạch Đồ Lạp, cũng không nhịn nhìn nhiều trước mắt nam tử này, vững chắc nhưng cái này bản thổ thế lực nam tử thực lực không cao, chỉ là thất tinh thực lực, nhưng lại đã nhận được Trạch Lực kéo vài phần kính trọng. Thực lực chưa hẳn liền cần vũ lực đi bày ra, tỉ như hôm nay Nam Cung Vân Thiên, hắn nghĩ ra một cái kế sách, nếu như cũng chấp hành thành công, thậm chí có thể lập tức cải biến toàn bộ thế cục, cái này ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, cho dù là một cái đại thánh giả tồn tại, cũng ít có thể chỉ dựa vào thực lực có thể làm đến. Mà Lý Phi cũng không nhịn âm thầm cảm khái một phen, chí giả quân sư, tại địa cầu thời cổ từng tiểu nổi danh lan xa, chính là một cái Nam Cung Vân Thiên cũng có thể để cho thế cục lập tức chuyển biến, như vậy cổ nhân chưa cắt lượng, Quách Thêm Chí thể lại sẽ sao mà kinh diễm. Khó trách cổ ngữ có nói, được một tướng, còn hơn ngàn vạn hùng binh. Sự tình không chê trễ, Nam Cung, do hiện tại bắt đầu, chuyện này cụ thể điều hành quyền lực, tiêu toàn bộ do ngươi tay đi làm, Lý Trình lính xây dựng ảm, sửa chữa tổng trưởng, đem sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi hành động, những người khác cũng hết thể phối hợp phó chủ điều hành. Lý Phi trầm ngâm phía khác, lập tức làm ra quyết định. Đã chính mình ở phía này mặt cũng không tiện trường, Lý Phi cũng sẽ không chết cầm lấy quyền hành không tha. Lý Phi quyết định bổ nhiệm, chư vị đang ngồi cơ bản đều không có ý kiến gì, trái lại bọn hắn âm thầm không khỏi tán thưởng quân vương quyết đoán. Vâng. Nam Cung Vân Thiên cùng Lý Trình hai người lập tức đáp. Đón lấy xuống, theo Nam Cung Vân Thiên tầng tầng điều hành cùng Lý Trình hiệp trợ, từng đạo mệnh lệnh xuyên thấu qua Thanh Long đại điện truyền tán xuất vân, toàn bộ Long Thành lực lượng âm thầm cũng bị điều động. Đầu tiên, đóng ở tại Long Thành đại lượng ám ảnh nhân viên, lên tàu lấy rất nhanh bộ đội cơ động ngốc ứng chiến xa, suốt đêm bị phái ra chung quanh địa vực, bắt đầu tìm tòi bất luận cái gì khả nghi địa phương. Tiếp theo, 120 tên U Linh tiến hóa giả, 10 cái tiểu tạo đội hình cũng bị toàn bộ phái đi ra, tiến nhập ẩn hình nhận nút trạng thái, bắt đầu lẻn vào Long Thành chung quanh địa vực từng cái khả nghi đại thế lực nhỏ tìm kiếm. Cùng lúc đó, số lớn ký chủ cùng đôn đốc cũng toàn bộ tụ tập tại Long Thành địa vực, ở trên không trung 10.000 mét phía trên, bắt đầu tìm tòi giam dò xét cả vùng đất bất luận cái gì nhất cử nhất động. Mà nhằm vào mấy vạn dặm Lý Xạ Hạ khu vực, Nam Cung Vân Thiên tại Lý Trình hiệp trợ hạ, tương tự phái ra hai chiếc nhân tộc khoa học kỹ thuật cầu. Dùng khoa học kỹ thuật cầu trì tốc độ mấy vạn dặm khoảng cách, cũng chỉ là nửa khắc thời gian đuổi đến mà thôi. Ngoài ra, U Linh chiến cơ năm đại tạo đội hình cũng khải bắt đầu chuyển động, tùy thời đợi mệnh với tư cách rất nhanh trợ giúp bộ đội. Chương 370, giếng hạt nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã bị trạm vệ tinh giám sát 82 tên thánh giai người áo đen, vẫn còn đang rất nhanh buôn tập. Thanh Long đại điện mọi người, lúc này tất cả đều đưa ánh mắt ném tại trên màn hình, thần sắc khẩn trương mà nghiêm túc, hôm nay 82 tên thánh giai người áo đen, nguyên bản tản ra bốn phía buôn tập tình thế, cũng dần dần phát sinh biến hóa, trận hình đã biến được lục tục dựa sát vào mà bắt đầu, có rất rõ ràng tụ tập dấu hiệu. Cái này chuyển biến, mọi người không khỏi tất cả đều nhấc lên tâm nhãn, xem ra bọn hắn đã tiếp cận truyền tống ma trận địa điểm rồi. Nhưng là hai chiếc khoa học kỹ thuật cầu, lại như cũ vẫn chưa kịp thời đuổi đến hiện trường, mà Long Thành khu vực bên này tìm tòi, cũng tạm lúc không có bất kỳ phát hiện nào phản hồi tin tức. Tới rồi, bọn hắn bắt đầu giảm tốc độ chạy vội rồi, hơn nữa trận hình cũng dần dần dựa sát vào lên. Tất cả mọi người chầm chậm vào màn hình hít một hơi thật sâu. Rốt cục, khi mọi người phát hiện 82 tên thánh giai người áo đen lần nữa tụ tập phía trước nơi không xa, đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng rậm vô thượng tiên ma. Phiến rừng rậm này chiếm diện tích cũng không lớn, khi địa mô đầu 9 sao ma vật lãnh địa, hôm nay lại không nghĩ rằng đã trở thành chế tài giả âm thầm truyền tống ma trận điểm. Mà ở thời khắc mấu chốt này, tại phía xa Long Thành lên đường hai chiếc khoa học kỹ thuật cầu cũng rốt cục kịp thời xuất hiện ở màn hình không trung, lộ ra bọn họ khổng lồ đông nghịt bóng dáng, nhanh chóng ở trên hư không, không tiếng động không màu sắc đuổi kịp 82 tên thánh giai người áo đen phần đuôi. Nguy hiểm thật. Tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, rốt cục chạy tới. Đúng vậy, nếu như chúng ta là chiến lược chấp hành chậm hơn một phần, đoán chừng chúng ta Long Thành sẽ thừa nhận chế tài giả tổ chức, cùng thánh địa thế lực cộng đồng áp lực thế công. Bất kể như thế nào, làm hai chiếc khoa học kỹ thuật cầu thân ảnh ở trên hư không sâu vị xuất hiện lúc, đại điện chúng Long Thành cao tầng toàn bộ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt, khoa học kỹ thuật cầu phi thuyền, mọi người đều biết đó là Long Thành tối cao đoàn tính quyết định lực lượng vũ khí, nó mấy lần tham chiến hiện thân, cơ bản đều trở thành chiến cuộc chính yếu nhất nghịch chuyển tác dụng. Khoa học kỹ thuật cầu tồn đang chấn nhất lực, không chỉ mà còn dừng lại là đối với địch nhân chư phân cố kỵ, hơn nữa tức là Minh Hữu cũng thật sâu đối với phần này lực lượng, tràn đầy kính sợ. Theo 82 tên thánh giai người áo đen, rất nhanh lách mình tiến nhập rừng rậm, trạm vệ tinh giám sát năng lực bị vô số thăm ra, xâm, sâu sắc cây đã cách trở. Cái này cách trở cũng không phải cắt đứt, mà là bị rậm rạp chẳng chịt rừng cây, ảnh hưởng tới mọi người quan trắc ánh mắt. Giám sát trạng thái thực lúc chuyển đổi giao tiếp, khoa học kỹ thuật cầu hiện tại bắt đầu hứng lấy giám sát động thái, 5 giây sau sẽ nguyên vẹn giao tiếp, đếm ngược hiện tại bắt đầu, 5-4-3. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng thoáng cái tại đại điện vang lên, làm đếm ngược trạng thái đếm tới không thời gian. Màn hình đột nhiên hắc bình rồi, nhưng theo sát lấy một lần nữa chuyển đổi một mặt kỳ dị hình ảnh. Đại điện mọi người lúc này biết rõ, hôm nay đuổi đến hiện trường khoa học kỹ thuật cầu đã toàn diện tiếp thay đổi giám sát công tác. Khoa học kỹ thuật cầu vốn là ủng có rất cường đẳng cấp phản ẩn nấp ẩn nút hiệu quả, chỉ cần vị trí của nó phạm vi 30 km phạm vi đem đều hết thể trở nên không chỗ nào che giấu. Hôm nay hình ảnh cũng không có do nét thật thể cảnh tượng, nhưng là tất cả cây cối, ma vật, kể cả 82 tên thánh giai người áo đen toàn diện động thái, có điều tại khoa học kỹ thuật cầu phản hồi chính giữa tạo thành này chút ít động thái tất cả đều là một tí tim màu xanh lá con tí tuyến, do nét đem các loại sự vật hình thái miêu tả đi ra. 82 tên thánh giai người áo đen tại rừng nhiệt đới tốc độ di chuyển, cho dù là hãm lại tốc độ, cũng lộ ra tương đương nhanh. Gần kề không đến thời gian qua một lát, bọn hắn ngay lập tức thông qua được bên ngoài rừng rậm vây, đi tới chỗ rừng sâu, ngay phía trước xuất hiện một cái đầm ướt phạm vi vài trăm mét đường kính hồ nước. Lũ lũ. Theo sát sau đó, 82 tên thánh giai người áo đen, không chút suy nghĩ, nhanh nhẹn nhanh chóng đầu nhập vào hồ nước lý, phát ra từng tiếng trầm thấp vào nước thanh âm, động tác của bọn hắn, phảng phất tựa như con báo đồng dạng linh hoạt, nháy hạ gian tiểu biến mất không thấy. Mà lúc này đây, Lý Phi cũng một bà theo ghế dựa lớn đứng lên, thần sắc hiện lên một tia không thể đè nén kích động. Vừa lúc đó, sở hữu tất cả tiếng lòng đều dâng lên vẻ chờ mong, hào không ngoài suy đoán, rừng rậm hồ nước phía dưới, khẳng định chính là chế tài giả dựng truyền tống ma trận địa điểm. Địa điểm này, đúng là rất khó người phát giác, vốn là nơi này là một đầu 9 sao ma vật lãnh thổ, lại hơn nữa còn là thông qua sâu đậm hồ nước cách trở dò xét. Mọi người thậm chí có thể nghĩ đến, tại dưới hồ trước mặt có khác thiên địa, khẳng định cũng an trí số lớn tuyết xích nham thạch, đến che đậy ma pháp nguyên tố chấn động. Nhưng là hôm nay theo hoàng hậu mới bắt đầu nhất ký sinh năng lực, chế tài giả sở hữu tất cả trùng trùng điệp điệp ẩn nấp bố trí đều bại lộ, thất bại trong gang tấc ba. Quả nhiên, theo 82 tên thánh giai người áo đen đầu nhập vào đáy hồ, hư không hai chiếc khoa học kỹ thuật cầu, cái kia bốn con to lớn con rồi mắt cắt đáy ngọn nguồn quang phát sáng lên, đem toàn bộ hư không chiếu rọi một đường ánh sáng. Tùy theo, đại điện mọi người theo màn hình chứng kiến, hai chiếc khoa học kỹ thuật cầu cùng một thời gian phóng ra hai quả to lớn màu bạc đầu đạn, ẻm sóng xung kích, đùng, hai quả màu bạc đầu đạn, hào không ngoài suy đoán, cùng một thời gian đầu nhập vào hồ trong, đem toàn bộ hình ảnh hung hăng chấn động hai cái, nhưng là này hai cái kích chấn lại cắt đáy ngọn nguồn để cho chế tài giả sở hữu tất cả chủ tính hành động tan vỡ. Hai phát ẻm sóng xung kích chấn động phạm vi là phạm vi mấy 10 km, toàn bộ chặt chẽ hồ hoàn toàn rơi vào bao trùm đang trùng kích trong phạm vi. Lúc này một khắc, mặc kệ đáy hồ vẫn tồn tại cái gì nhân ma người căn bản là đã mất đi chiến lực, mà thánh giả cũng đoán chừng thực lực hạ thấp lớn. Về phần mọi người mục tiêu chủ yếu nhất truyền tống ma trận, nó cần thiết cung cấp không gian tinh thể năng lượng, tất cả đều tại một sát na kia hút hết. Truyền tống ma trận tuy nhiên không có hủy, nhưng là tất cả đều đình trệ vận hành, không có môi giới cung cấp thua năng lượng, cung cấp hình phế. Một cách này thật sự là đem chế tài giả 82 tên thánh giai người áo đen cắt đáy ngọn nguồn đã đánh vào vạn trượng thâm nguyên. Lý Phi cá nhân thậm chí biết rõ, không chỉ như thế, khoa học kỹ thuật cầu ẻm sóng xung kích năng lực thậm chí có thể đem sở hữu tất cả trùng kích trong phạm vi tinh thể trong nháy mắt bất thời giờ năng lượng, tính luôn cả cường giả đeo trên người không gian giới chỉ. Hôm nay trong thời gian ngắn, bọn họ là đừng hy vọng xoay người. Có điều đó cũng không phải Lý Phi vừa mới mọc lên cái kia ti không cách nào áp lực kích động. Lý Phi sở dĩ kích động không thôi, đó chính là hắn thấy được một cái cơ hội này chính là rừng rậm hồ nước. Căn cứ khoa học kỹ thuật cầu tính toán phản hồi về đến số liệu, cái này loại nhỏ hồ nước đường kính là 792 m, hồ sâu nhưng lại 106 m. Hơn nữa bên trong tất cả mọi người thừa nhận đến ẻm sóng xung kích bất đồng trình độ suy yếu, Nay vừa vặn cho đủ Lý Phi một cái phi thường khổng lồ công kích giá vọng. Lý Trình, làm đại điện tất cả mọi người hết sức chăm chú chằm chằm vào màn hình mãnh liệt xem thời điểm, như lớn điện thính lại vang lên Lý Phi giống to một tiếng. Lý Phi tiếng giống to này lập tức khiến cho tất cả mọi người quay đầu rất nhanh nhìn qua, các vị cấp cao thần sắc dâng lên một hồi kinh ngạc, đại nhân, quân vương hắn đã thật lâu không có loại này kịch liệt tâm tình chập chờn rồi. Mà Lý Trình càng là giật mình, ba, làm ra bình thường bí mật túi chào, nhanh chóng phản xạ điều kiện đáp, báo cáo trưởng quan, lính xây dựng ảm, sửa chữa tổng trưởng, Lý Trình tại. Này là nhân tộc các đội trưởng rất chính thức đáp lại, nhưng là lúc này Lý Phi lại không tâm lại chú ý nhiều xà lễ tiết, hắn lần nữa giống to một tiếng, đem toàn bộ đại điện chấn động được lắc lư, giếng hạt nhân, ngươi còn chờ cái gì? Lý Phi câu này hét ra chỉ lệnh, người, thần, chúng tộc, ở đây sở hữu tất cả đội trưởng không khỏi toàn thân kích linh hạ xuống, lập tức ý thức được cái gì. Đúng vậy, đối phương 82 tên thánh giai người áo đen tụ tập cùng một chỗ, lại là tại đáy hồ sâu dưới lòng đất, cơ hội tốt như vậy, lúc này không ném đạn hạt nhân, chờ đến khi nào? Mà ngay cả Trạch Đồ Lạp, Đa Vin chờ thần tộc cao đẳng chiến sĩ, cũng thật sâu một lẫm, nhân tộc đạn hạt nhân nghiên cứu tri thức, bọn hắn thần tộc đương nhiên được chứng kiến, uy lực này quả nhiên là lớn đến rối tinh rối mù, cái kia là nhân tộc cấp cuối vũ khí nguy hiểm a hải tử. Nếu như không là ủng có quá nhiều hạn chế, nhân tộc loại vũ khí này sớm nên tiểu đã bị vũ trụ chế tài rồi. Vâng. Lý Trình Trinh thần qua đi, tương tự cũng ý thức được cái gì, còn Lý Phi vì cái gì chính mình không giới đạt chỉ lệnh, nguyên nhân chính là giếng hạt nhân cái này trung cực vũ khí, hôm qua mới bị Lý Trình bọn người nghiên cứu ra được, hắn căn bản là không có thời gian đi làm hiểu rõ thêm. Khởi động, giếng hạt nhân. Theo Lý Trình cao thốt một tiếng mệnh lệnh, hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức nhanh chóng làm ra đáp lại, kiểm tra đo lường chỉ lệnh người quyền hạn, chỉ lệnh người ủng có 9 sao quyền hạn. Khởi động giếng hạt nhân mệnh lệnh chấp hành ở bên trong, khởi động thời gian là 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1. Giếng hạt nhân khởi động thành công. Xin mời cung cấp công kích địa điểm tọa độ. Xin mời lựa chọn sử dụng đầu đạn hạt nhân loại, trước mắt thành công nghiên cứu ra tới đầu đạn hạt nhân loại, E cấp 100 miếng, cấp D 30 miếng, C cấp 5 miếng, thỉnh lựa chọn. Hệ thống một loạt nhắc nhở, lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà Lý Phi tại mọi người khẩn trương chú ý đồng thời, cũng thừa cơ liếc một cái D, C cấp đạn hạt nhân loại. Cấp D đầu đạn hạt nhân, hạch tâm bạo phá uy lực 9 sao. Lực sát thương phạm vi bao trùm 5000m đường kính, chuẩn bị phóng ra thời gian 15 giây, CD phóng ra thời gian 10 giây, mỗi một cái nghiên cứu chế tạo tiêu hao tinh quáng tài nguyên 5 ức. C cấp đầu đạn hạt nhân, hạch tâm bạo phá uy lực 12 sao, lực sát thương phạm vi bao trùm 30000m đường kính, chuẩn bị phóng ra thời gian 30 giây, CD phóng ra thời gian 30 giây. Mỗi một cái nghiên cứu chế tạo tiêu hao tinh quáng tài nguyên 30 ức. Cái này là hệ thống cho ra hai chủng đầu đạn hạt nhân loại chú thích, Lý Phi quét mắt qua một cái, trong nội tâm lập tức đại hỉ. Quả nhiên không phụ kỳ vọng. Lý Trình xây dựng sở nghiên cứu, trên thực tế, nghiên cứu giếng hạt nhân thời gian cũng không dài, nhưng là hôm nay lại nghiên cứu ra 3 loại đạn hạt nhân, mà trong đó E cấp hình hào đạn hạt nhân uy lực, chính như hiện tại U Linh tiến hóa giả thi phóng loại nhỏ đạn hạt nhân đồng dạng. Mà về phần D, C cấp loại, uy lực cùng lực sát thương phạm vi, quả thực là nhất cấp so nhất cấp mạnh, cái kia tăng phúc số liệu thật sự làm cho người rất kinh ngạc. Không biết, tiếp qua chút thời gian, giếng hạt nhân nghiên cứu ra B, A cấp loại, lại là kinh khủng bực nào trung cực vũ khí. Hôm nay riêng là chứng kiến C cấp hạch tâm bạo phá lực sát thương tiêu ủng có 12 sao, đây quả thực đem Lý Phi sợ ngây người, rất mạnh, thật sự quá cấp lực rồi. 12 sao uy lực, kỳ thật chính là hệ thống căn cứ ám thần đại lục, lực lượng giai tầng số liệu biểu hiện ra đấy, dùng thông tục dễ hiểu địa đi hình dung, 12 sao chính là đồng đẳng với ám thần đại lục thánh giai cường giả một kích toàn lực. Đúng vậy, chân chính thánh giai thực lực, kỳ thật so 9 sao chiến thần cường giả, muốn vượt qua 3 cái sao bậc, cái này là thánh giai vì cái gì cùng chiến thần cường giả chênh lệch lớn như vậy. Lựa chọn C cấp đạn hạt nhân loại công kích, dùng Long Thành làm trung tâm định vị, tọa độ vì 22740 16.831, lập tức khởi động phóng ra hạch. Lý Phi đang chìm tại tân sinh nghiên cứu đạn hạt nhân uy lực thời điểm, Lý Trình đúng lúc này lại lập tức quyết đoán cho hệ thống ra lệnh. Chiến cơ xảo túng tức hệ, duy nhất một lần oanh tạc 82 tên thánh giai áo đen cường giả. Cái trang diện này ai cũng cho tới bây giờ không muốn qua, nhưng là hôm nay lại phảng phất đã đạt thành. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có vẻ như chỗ có điều kiện đều đã đạt thành. Theo Lý Trình đạo này trầm giọng ra lệnh, toàn bộ thanh long điện đường, tất cả mọi người hấp hô đều trầm trọng lên. Chương 371, chói mắt cường quang. Theo Lý Trình hạ đạt chỉ lệnh khởi động phóng ra hạch công kích, hệ thống lập tức tại đại điện trên màn hình liệt ra một loạt số liệu đếm ngược. Khởi động phóng ra tỉnh, tự động điều giáo mục tiêu công kích, C cấp đạn hạt nhân loại công kích tiến vào đếm ngược, chuẩn bị phóng ra thời gian 30 giây, 29 28 27 26. Giờ phút này, đại điện mọi người tất cả đều đè nặng một cỗ kích mao nỗi lòng, liếc không nháy mắt chằm chằm vào màn hình, dùng đạn hạt nhân oanh tạc 82 tên thánh giai người áo đen, chuyện này cho tới bây giờ cũng không có đã xuất hiện, nhưng là hôm nay, như thế điên cuồng sự kiện lại xuất hiện. Mọi người đều biết thánh giai cường giả cảm ứng cùng tốc độ di chuyển có bao nhiêu nhanh, dù là tại lúc bắt đầu, Lý Trình cũng không có trông cậy vào dùng đạn hạt nhân hủy diệt bọn này thần bí người áo đen sản phẩm trong nước vong linh thuật sĩ. Có điều, bởi vì lúc này đối phương vậy mà toàn bộ đứng ở hơn 100m đáy hồ dưới, tại tăng thêm đạn hạt nhân cải tạo nghiên cứu phát minh thành công, hiện tại nơi này đã bị rất nhiều hạn chế cơ hội liền đi tới rồi. Hiện tại, Thanh Long đại điện mỗi người đều tràn đầy kỳ vọng, chờ mong đạn hạt nhân tại một sát na kia ở giữa bạo tạc nổ tung, chứng kiến này xưa nay chưa từng có đại thủ bút. Này không chỉ có chỉ là một khẩu khí tiêu diệt đối phương 82 cao võ cường giả đơn giản như vậy, hơn nữa còn là đối với tất cả mọi người, toàn bộ đại lục thượng một lần chấn nhiếp, vô luận là theo chiến cuộc còn là sâu xa ảnh hưởng, này đều muốn là một lần không có gì sánh kịp đại sự kiện. Mà tại thời khắc này, Dương Dậm đáy hồ chỗ lẻn vào 82 tên thánh giai người áo đen, hôm nay cũng kịp phản ứng, khi bọn hắn không chút nào kéo trệ đầu nhập vào hồ nước, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến điểm truyền tống thời điểm. Mà hai quả ẻm sóng xung kích ở trong nháy mắt này cũng theo sau bạo phá, theo hai quả sóng xung kích bạo phá chấn động, đáy hồ duy trì toàn bộ truyền tống ma trận tinh thể không gian, toàn bộ đều tại thời khắc này bị vô tình cắt đáy ngọn nguồn tháo nước năng lượng. Phụ trách khống chế quản lý 8 tên không gian đại ma sĩ, cùng lúc đó, cũng trong nháy mắt vô lực ngã xuống, dùng bọn hắn vẹn vẹn chỉ là 8 sao đại ma sĩ thực lực, kết quả của bọn hắn, cái kia chính là hình cùng tinh thể không gian đồng dạng, trong cơ thể sở hữu tất cả ma lực nguyên tố thể năng số lượng, cũng bị cắt đáy ngọn nguồn tháo nước rồi. Cái này là khoa học kỹ thuật cầu ẻm sát thương khủng bố bày ra, vô luận là ai, cũng không đỡ nổi, tương tự cũng quy tránh không được. Cho dù là đại thánh giả tồn tại, bọn hắn cũng sẽ đã bị bất đồng trình độ ảnh hưởng, chỉ là bị ảnh hưởng trình độ mạnh yếu bất đồng mà thôi. 82 tên thánh giai người áo đen, tương tự lâm vào bất đồng trình độ suy yếu ảnh hưởng, 14 hoàn thánh giai tồn tại, cơ hồ toàn bộ bị lấy hết gần 7 thành đấu phách khí nguyên, 5 hoàn trở lên thánh vực cường giả, tương tự cũng đã mất đi gần nửa khí nguyên tổng số lượng. Chỉ có 3 người, 3 cái thánh thất hoàn cường giả, mới tránh khỏi trên phạm vi lớn thực lực giảm xuống tao ngộ, nhưng là dù cho thánh thất hoàn tồn tại, cũng khó có thể tổn thất 3 thành khí nguyên tổng số lượng. Nếu như không là khoa học kỹ thuật cầu ẻm sóng xung kích không thể điệp ra hiệu quả cái lời nói, như vậy chế tài giả phương này 82 tên người áo đen, tương tự tránh không được trở thành 8 tên đại ma sĩ vận mệnh. 82 tên thánh giai người áo đen, hôm nay bị bất đồng trình độ đã bị suy yếu, kỳ thật bọn hắn cũng không phải ngón tay đã mất đi chiến lực, mà là đã mất đi bền bỉ năng lực tác chiến, vì bạo phát sức mạnh mà thôi. Nhưng là cho dù là một chút như vậy, cũng đủ đã xong. Mất đi điều kiện bộc phát, bọn hắn tiểu không thể nào duy trì siêu tốc di động, tương tự cũng đối với loại này không thích ứng, cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của bọn hắn năng lực khống chế. Tại thời khắc này, chế tài giả phương này nhân vật, tất cả mọi người không hẹn mà cùng tại trong óc xuất hiện 3 chữ, bại lộ. Là Long Thành tối cao đoàn vũ khí khoa học kỹ thuật cầu xuất thủ công kích. Á Đông đại trưởng lão thần sắc giật mình, sau đó, phản xạ điều kiện hô lên. Mà hắn hai chân lại không tự giác hơi run lên, là một tên thánh bảy hoàn cường giả, kỳ tâm trí tố chất lẽ ra không sẽ như thế bất lực, nhưng là Á Đông đại trưởng lão kinh nghiệm lại cùng những người khác bất đồng. Bởi vì Long Thành đột nhiên xuất hiện, cắt đáy ngọn nguồn đoạn tuyệt bọn họ truyền tống đường lui, tại tăng thêm Á Đông đại trưởng lão, tâm huyết như nước thủy triều nghĩ tới bọn hắn hiện ở vào đáy hồ sâu chỗ ngồi. Từng trải qua bị 36 miếng loại nhỏ đạn hạt nhân công kích hắn, tại thời khắc này, hắn chỉ một cái nghĩ tới lần kia hiểm tử nhưng vẫn còn sống khủng bố kinh nghiệm. Bọn hắn giờ phút này không là đối mặt một cái cường giả tuyệt thế, mà là đối mặt một cái ủng có phạm vi lớn, hủy diệt lực sát thương kẻ địch khủng bố. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, tại 82 tên thánh giai người áo đen đã bị khoa học kỹ thuật cầu trùng kích sóng chấn động về sau, khi tất cả người dừng lại một lát phục hồi tinh thần lại, mọi người đột nhiên cảm nhận được hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên lúc nào tới hàng lâm tiếp theo cổ bảng bạc nguy hiểm to lớn khí cơ. Cỗ này khí cơ đột nhiên lúc nào tới hàng lâm, khiến cho sở hữu tất cả thánh giai người áo đen cũng không khỏi đánh cái hàn chấn động, này nguy hiểm trực giác thật sự quá cường liệt rồi, thậm chí cùng nhau để cho chúng người áo đen cảm thấy, này đã nghiêm trọng uy hiếp được tính mạng của bọn hắn tồn tại. Cường giả trực giác cảm giác, giờ khắc này ở nói cho bọn hắn biết, nguy hiểm lại tới, hơn nữa còn là không thể chống cự tuyệt đối uy hiếp. Đi, dùng tốc độ nhanh nhất lúc này rời đi thôi. Á Đông đại trưởng lão, tương tự mình trải qua Lý Phi loại này đại lực sát thương hủy diệt vũ khí, lúc này càng là phản ứng đầu tiên. Cơ hồ là phản xạ điều kiện giống như hô lên những lời này. Kỳ thật mọi người lúc này đã không cần hắn nhắc nhở, trên đầu đỉnh lấy một ít cổ khí tức nguy hiểm, khiến cho hôm nay tất cả mọi người lại cũng không đoái hoài tới truyền tống ma trận rồi, lập tức hết thảy bắt đầu lao ra cái này cứ điểm, bắt đầu điên cuồng mà đi lên bơi. Lúc này một khắc, bọn hắn tất cả đều sinh ra một cỗ cảm giác, này chết tiệt hồ nước vì cái gì sâu như vậy, chết tiệt tổ chức vì cái gì lựa chọn cái này từ địa làm cứ điểm. Mà Á Đông đại trưởng lão, càng là vị trí đầu não biến thành hành động, trong nội tâm không ngừng thì thào thì thầm, 180 cái hô hấp, 180 cái hô hấp thời gian. Cho dù là tại đáy nước ở trong chỗ sâu, cho dù là đã bị suy yếu thực lực, dùng tốc độ của chúng ta, nhất định có thể đủ lần tránh khai mở Lý Phi hủy diệt công kích. Nhưng mà, lúc này một khắc, hắn trong lòng mình cũng dâng lên một cố khổ rồi, điều này có thể sao? Theo cảm giác được lần này khí tức nguy hiểm trình độ, so di vãng kinh nghiệm lần kia càng thêm mãnh liệt, là hắn biết, tính luôn cả chính mình, 82 người có lẽ sắp toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Nhưng là mặc dù như thế, tất cả mọi người không tại một khắc cuối cùng, bọn hắn muốn sống cường đại ý lên, y nguyên hay vẫn dùng tốc độ nhanh nhất phá tan mặt nước. Lục tục theo đáy hồ phá tan đi ra. 82 tên thánh giai người áo đen, lúc này cơ hồ phát huy ra sở hữu tất cả tiềm năng, nguyên một đám như đạn pháo theo đáy hồ băng bắn mà ra. Giờ phút này Thanh Long đại điện, sở hữu tất cả Long Thành nhân vật cao tầng, mang trước khẩn trương mà phức tạp tâm tình nhìn xem hình ảnh, làm đối phương 82 tên thánh giai người áo đen tất cả đều lục tục phá tan mặt hồ về sau, mọi người thần sắc càng là nghiêm trọng. Đến cùng có thể hay không một lần hành động đem phê thánh giai cường giả ở tại chỗ này, tại thời khắc này, bọn hắn đồng dạng trong nội tâm không chắc. Mà hệ thống phóng ra hoạch công kích đến ngược. Hôm nay mới đi qua một nửa, 14, 13, 12. C cấp loại đầu đạn hạt nhân, hắn phạm vi bao trùm là 30 km, 12 tinh hạch tâm bạo phá lực sát thương, nhưng lại chỉ vẹn vẹn có toàn diện đả kích phạm vi thập phần một trong 3 km khoảng cách cùng hơn 10 giây thời gian, đối với cường giả cấp thánh mà nói, này y nguyên hay vẫn mất thăng bằng định nhân tố, dùng thực lực bọn hắn, có lẽ có thể bắn tránh đi hạch tâm bạo phá phạm vi. Có điều, coi như 82 tên người áo đen băng bắn ra mặt hồ, thần sắc tất cả đều là ám buông lỏng một hơi lúc, cái khác ngoài ý muốn tựu xuất hiện. Trên mặt hồ, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện 12 đầu chủng tộc hoàng hậu, chúng đuốt tím cánh đỉnh trệ tại giữa không trung. Khi 82 người một lượt băng bắn mà ra mặt hồ, cùng lúc đó, 12 đầu hoàng hậu cũng giống như trong nháy mắt này đã bị mệnh lệnh, nghìn cân treo sợi tóc phụt lên ra một đại bao quanh lục dịch. Nay 12 đoàn lục dịch rất nhanh phun ra, lập tức trên không trung quá trình hóa thành lần lượt từng cái một tấm vong lớn màu xanh lục, 12 đạo lưới lớn vậy mà trước sau lục tục lồng lên chế tài giả phương này người áo đen trên người. Dĩ nhiên là dụ bắt năng lực huyết ma đạo ba. Dụ bắt sẽ ở một khối bên trong khu vực phun ra một trương do sền sệt chất lỏng màu xanh biếc tạo thành vong, ảnh hưởng đến sở hữu tất cả tấm vong này phía dưới bộ đội. Ảnh hưởng phạm vi là một cái 33m hình vuông khu vực, duy trì thời gian vì ước chừng 60 giây. Một khi cái nào đó bộ đội nhận lấy dụ bắt ảnh hưởng, nó di động lực sẽ giảm phân nửa. Đây là hệ thống đối với hoàng hậu dụ bắt năng lực chú giải, hôm nay rơi vào cường giả cấp thánh trên người, mặc dù không có khoa trương như vậy, thoáng cái để cho bọn họ di động lực giảm phân nửa, nhưng là 82 tên thánh giai người áo đen lại tuyệt vọng. Với tư cách thánh giai cường giả, hắn nhóm đối với tại thân thể của mình năng lực biến hóa, đều có được rất mạnh khống năng lực, làm một hai tấm cực lớn dụ bắt rơi tại trên người bọn họ thời điểm, bọn hắn lập tức đã biết rõ, thân thể của bọn hắn cơ năng rõ ràng giảm xuống 3/1. Tại đây khẩn trương thời khắc, đây không thể nghi ngờ là đè sập bọn hắn tất cả mọi người cuối cùng một con cỏ. Mà đỉnh đầu khí tức nguy hiểm lại càng ngày càng gần, gần ngay trước mắt. Giống. Đi chết đi, các ngươi này chút ít chết tiệt côn trùng. 82 tên thánh giai người áo đen, kể cả Á Đông đại trưởng lao tồn tại, bọn hắn lúc này, vậy mà không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái cử động, tự bạo ba. 82 thánh giai cường giả, một lượt triển khai tự bạo rồi, tại tự bạo điểm báo thời khắc đó, này chút ít áo đen cường giả trên người, tất cả đều sáng lên bức người chói mắt cường quang. Sau đó, nguyên bản toàn bộ hắc ám không gian, tức thì biến thành ban ngày. Sở hữu tất cả long thành cao tầng đoàn đội rơi vào trầm mặc, thần sắc phức tạp, cái này là đối phương 82 tên thánh giai cường giả cuối cùng quy túc, tại đạn hạt nhân cuối cùng hàng lâm trong lúc, mỗi một người bọn hắn đều lựa chọn loại phương thức này cáo biệt, mà không phải để cho long thành một lần hành động hủy diệt, bọn hắn đến chết còn lựa chọn thuộc về cường giả ứng hữu tôn nghiêm. Cùng lúc đó, đại điện tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, cường địch cắt đáy ngọn nguồn bị hủy diệt, 8 tên không gian đại ma sĩ cùng 82 tên thánh giai cường giả, cái này đội hình cường đại, cơ hồ khiến long thành cao tầng nín thở, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Lúc này màn hình hình ảnh đã là tràn ngập cường quang, căn bản khó có thể quan trắc, tại cường quang bên trong còn có trong rừng rậm liên tục cường bạo, mỗi một âm thanh rung mạnh nổ vang, biểu thị một gã thánh giai cường giả tổn lạc. Tại chế tài giả phương này, người áo đen tự bạo bắt đầu, mà khoảng cách long thành hơn 10 dặm huyền lĩnh vệ sơn cốc căn cứ, ở căn cứ một chỗ trùng trùng điệp điệp phòng tuyến bên trong, tinh tế chỉ huy tổng bộ bên cạnh khung đưa một tòa phóng ra tỉnh, thình lình tầm đó sáng lên cường quang, to lớn áp khí phun ra khiến cho phạm vi vài trăm mét một hồi cắt bay đá chạy. Mà đang lúc bắt đầu phóng ra đạn hạt nhân thời điểm, hủy bỏ công kích, lập tức chấp hành. Lý Phi lại lo lắng tại đại điện giống lên. Hủy bỏ chấp hành công kích đang tiến hành. Mấy giây qua đi, hệ thống tiếp theo vang lên, hủy bỏ chấp hành công kích thành công. Tận đến giờ phút này, Lý Phi mới toàn thân buông lòng xuống, lòng có xả vì sợ mà tâm rung động nói, bà ngoại ơi, thiếu chút nữa lãng phí 30 ức tinh quáng, này nhưng mà 30 ức. Hơn nữa C cấp loại đạn hạt nhân vũ khí uy lực, Lý Phi cũng không muốn vô vị bạo lộ tại trước mắt mọi người, đã đối phương thả chết chứ không chịu khuất phục tự bạo rồi, cái này chiến lược tính hủy diệt vũ khí, hắn đương nhiên muốn bí mật tận giấu đi rồi. Đại điện tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, 82 tên thánh giai, rõ ràng cứ như vậy không hề một cái giá lớn được giải quyết, bọn hắn được trung cực vũ khí bước đến bước lên con đường cùng. Đồng dạng, mượn phản ứng của đối phương cử động, cho dù là bọn hắn với tư cách long thành cao tầng, cũng thật sâu cảm nhận được nhân tộc trung cực vũ khí chỗ kinh khủng. Chương 372, tình thế nghiêm trọng. Theo 82 tên thánh giai người áo đen tự bạo, Thanh Long đại điện mọi người tiếp theo đưa ánh mắt băng rơi xuống 268 tên cựu tinh chiến thần bên trên. Chuyện cho tới bây giờ, rất rõ ràng, chế tài giả tổ chức điều động bọn này chiến thần cấp cường giả, có rất nguyên nhân chủ yếu chính là hấp dẫn long thành giám sát năng lực ánh mắt. Đương nhiên, tại Lý Phi trong mắt, bọn hắn tuy nói là hấp dẫn tầm mắt của mình, nhưng là thế nào một khi không có bị phát hiện, này 268 tên chiến thần cấp cường giả, tương tự cũng sẽ trở thành thứ hai phê lần truyền tống đến long thành khu vực, bọn hắn có lẽ sẽ không trở thành chủ công lực lượng, nhưng nhất định sẽ chấp hành một ít phố trợ công kích sản phẩm trong nước vong linh thuật sĩ. Ví dụ như quấy rối long thành điều động bố tự, dẫn phát rối loạn vân vân, đợi một tí. Hôm nay, bọn hắn tuy nhiên triển khai tinh cánh tạo thành nhiều tiểu tụ quần phi hành, nhưng là thông qua đo tốc độ kỳ thật xa xa so thánh giai người áo đen di động nhanh chóng động chậm. Chiến thần các cường giả bình quân tốc độ di chuyển đại khái là 230 km tả hữu. Có điều lý xạ hạ chung quanh địa vực động tinh lớn, bọn hắn đang phi hành giữa đường xá còn là phát giác được động tinh rồi. 82 tên thánh giai một lượt tự bạo động tĩnh, cơ hồ đem phạm vi mấy trăm km rừng rậm khu vực trung tâm biến thành đất bằng. Mà cùng lúc đó, 268 tên chiến thần cường giả tại thời khắc này cũng giống như cảm ứng được cái gì, toàn bộ tại chỗ dừng lại. Chỉ chốc lát, 268 tên chiến thần cường giả chim làm về tán, cách vào hắt trong đêm rồi. Bọn hắn hôm nay không bao giờ nữa là tổ chức thế công, mà là sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ trốn chạy để khỏi chết. Hơn 200 người trong đó, chỉ vẹn vẹn có 3 tên chiến thần cấp cường giả y nguyên bảo trì rừng rậm con đường phi hành. Rất có thể, bọn hắn thông qua liên hệ nào đó cảm ứng, biết được phe mình 82 tên thánh giai lọt vào ngoài ý muốn, cái kia 3 người có lẽ chính là được đề cử ra, đi phía trước điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hạ Dĩ Tôn giả nói, chúng ta là không là thừa thắng xông lên, một lần hành động đem bọn này chiến thần cấp cường giả tiêu diệt. Nếu là như vậy, chế tài giả tổ chức sẽ cắt đáy ngọn nguồn giải tán. Tất cả mọi người nhìn xem Nam Cung Vân Thiên, cuối cùng càng làm ánh mắt rơi xuống Lý Phi trên người. Lý Phi lắc lắc đầu nói, không nên chia. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn một lần hành động đem 268 tên chiến thần cấp cường giả tiêu diệt, cái này cách làm có thể làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Có điều, đêm nay đạn hạt nhân công kích, hắn thu hoạch đã xa ra hắn ngoài ý muốn, duy nhất một lần giải quyết 82 tên thánh giai nhân vật, đây là trước đó chưa từng có phát sinh qua chuyện tình. Lúc này, tại sở hữu tất cả Long Thành cao tầng trong nội tâm, đã là tràn đầy tự tin mãnh liệt, riêng là xem bọn hắn nguyên một đám thần sắc đến nay còn chưa bình phục, có thể biết được một trận chiến này, có lẽ khi bọn hắn trong cả đời cũng vĩnh viễn không bao giờ khó quên rồi. Tìm tòi truy tìm 82 tên thánh giai tung tích. Lý Phi không có đi để ý tới chiến thần cấp cường giả, tại truyền tống ma trận đã hủy, những người này tạm thị giã không phát huy được tác dụng, mà chế tài giả tổ chức tại đêm nay qua đi, bọn hắn lại cũng không phải là cái gì bá chủ thế lực, nhiều lắm là luân phiên rơi xuống siêu cấp thế lực mà thôi. Hú hồ, trong một thất thế xuống, chế tài giả tổ chức thật đúng là có thể ủng có từng đã là lực ngưng tụ sao? Đối với cái này Lý Phi biểu thị còn nghi vấn. Dừng rậm trong hư không, hai chiếc khoa học kỹ thuật cầu lập tức thi hành Lý Phi mệnh lệnh, bắt đầu tìm tòi thành còn có hay không cá lọt lưới. Khi mấy chục giây đi qua đó, kết quả tìm kiếm đi ra, đối phương 82 tên thánh giai cường giả, kể cả Á Đông đại trưởng lão tồn tại, toàn bộ tổn là 3. Liên quan cùng một chỗ hủy diệt còn có 12 đầu hoàng hậu, bởi vì hoàng hậu quá mức khá gần tự bạo phạm vi, bởi vậy, chúng không ai sống sót. Có điều, phần này một cái giá lớn so về thu hoạch, cái kia chính là ngày đêm khác biệt rồi. Trung tộc hoàng hậu, lúc ấy là Lý Phi trước thời gian phân giao chạy tới được rồi, hắn cùng với phong hậu, bố bọn người giám sát người áo đen tụ hội đại nửa ngày thời gian, không có khả năng không hề làm gì. Khi kết quả tìm kiếm sau khi đi ra, Lý Phi đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, quét mắt tất cả mọi người liếc, chế tài giả này phe thế lực, đến vậy một giai đoạn, một đoạn. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là, tập trung tất cả lực lượng, toàn lực ứng phó vẻ này che giấu thế lực trùng kích. Lý Phi chậm rãi đảo qua từng cái cao tầng, trong lời nói trì hoãn mà hữu lực, dùng cái này biểu thị ra quyết tâm của hắn. Vâng, đại nhân. Đại điện hơn 10 người cao tầng, cả cùng đồng dạng trầm giọng đáp lại. Nam Cung Vân Thiên, phía dưới điều động, tiếp tục do ngươi tới trưởng quản. Vâng. Khi Nam Cung Vân Thiên lần nữa trưởng quản quyền hạn, hắn cũng không có bởi vì thành công tiêu diệt chế tài giả phương này thánh giai lực lượng mà cảm thấy thư giãn. Chư vị đang ngồi, tin tưởng mọi người hiện tại nên biết, một cổ khác che giấu lực lượng, có lẽ đã cách chúng ta Long Thành khu vực không xa. Nam Cung Vân Thiên đạt được Lý Phi cho quyền, chậm rãi đối với chúng nhân nói. Đúng vậy, đã chế tài giả phương này đều đi tới truyền tống ma trận, nếu như không có chúng ta ngăn cản, bọn hắn có lẽ đã chuyện đưa đến chúng ta Long Thành chung quanh địa vực. Sai Bờ Lý Dạ trả lời. Cho nên, tuy nhiên chúng ta hôm nay ý nguyên vẫn chưa phát hiện một cổ khác che giấu thế lực, nhưng là từ một điểm này lên, cái kia hư hư thực thực thánh địa che giấu lực lượng, có lẽ hiện nay tại chúng ta phụ cận một chỗ địa điểm, bắt đầu hành động. Cái này khu vực khoảng cách, ta muốn bọn hắn cũng không sẽ cách chúng ta Long Thành quá xa, cũng sẽ không thân cận quá cái lời nói, bọn hắn giấu giếm không được chúng ta Long Thành trọng điểm giám sát lực lượng, bằng không, sớm được chúng ta phát hiện rồi. Nam Cung Vân Thiên tiếp tục nói, mà quá xa lộ trình cái lời nói, hành động của bọn hắn bị phát hiện phong hiểm cũng tương tự quá lớn, bởi vậy, ta đoán nhớ hắn nhóm hiện tại cùng chúng ta Long Thành khoảng cách, hẳn là 20003000 lý. Nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Vân Thiên tương đương có nắm chắc nói, chúng ta bây giờ lớn nhất ưu thế một điểm, như vậy chính là chúng ta xuất tỷ lệ phát hiện ra trước hành động của bọn hắn, nếu không có gì ngoài ý muốn lời mà nói, ta cảm đảm bảo vệ, cỗ này che giấu thế lực hiện tại đã bắt đầu hướng về chúng ta Long Thành đánh tới chớp nhoáng rồi, ở đây, ta thỉnh đại nhân hạ lệnh giám sát Long Thành phạm vi 3000 lý sở hữu tất cả địa vực. Theo Nam Cung Vân Thiên phân tích hoàn tất, những người khác cũng đưa ánh mắt nhìn phía thủ tọa Lý Phi. Giám sát Long Thành phạm vi 3000 lý địa vực, mọi người không khỏi lộ ra một tia nghi kỵ. Đại nhân kế thừa lực lượng có thể thoáng cái nhằm vào lớn như vậy địa vực giám sát sao? Có điều, Lý Phi đón lấy xuống chỉ lệnh, thoáng cái bỏ đi bọn hắn nghi ngờ, có lẽ đối với ám thần đại lục cái này trong võ thế giới mà nói, muốn giám sát phạm vi 3000 lý, có lẽ này đã chỉ có chân thần có thể làm được sự tình, nhưng là nhân tộc khoa học kỹ thuật lực lượng, nhưng căn bản không khó làm được điểm ấy. Lúc trước, đó là bởi vì địch nhân chẳng biết lúc nào sẽ phát động công kích, nếu để cho trạm vệ tinh một mực duy trì khổng lồ như vậy giám sát số lượng, như vậy sẽ khắc Long Thành tình báo chấp hành năng lực phân tán suy yếu, nhưng bây giờ lại bất đồng rồi. Dùng Long Thành làm trung tâm, chấp hành trạm vệ tinh trọng điểm giám sát phạm vi 1500 km phạm vi. Theo Lý Phi đạo này chỉ lệnh hạ đạt. Một lát không đến, hệ thống một loạt số liệu bắt đầu danh sách nhắc nhở, màn hình cũng dần dần đã mất đi lý xạ hạ khu vực hình vẽ, một lần nữa biến thành hắc bình. Cũng không lâu lắm, làm hình ảnh lần nữa hiện lên ra tại trước mắt mọi người thời điểm, đã là một bộ từ phía trên không quan sát góc độ, toàn bộ Long Thành chung quanh khu vực toàn cảnh đã bày biện ra. Chỉ là do ở toàn bộ vực thật sự quá rộng lớn, mọi người thấy cảnh tượng đã rất nhỏ bé, trạm vệ tinh tuy nhiên có kèm theo nhìn ban đêm giám sát năng lực, nhưng mọi người y nguyên còn nhìn không ra cái nguyên cớ nói. Thanh Long chủ thành cũng đồng dạng biến thành một cái hộp diêm lớn nhỏ. Nhiệt năng dò xét khởi động, mất đi hiệu lực. Sóng năng lượng dò xét khởi động, mất đi hiệu lực. Sinh mệnh chi quang dò xét khởi động, thành công. Phát hiện bình thường trình độ sinh mệnh chi quang cũng có 783555472 người. Nhằm vào bình thường trình độ sinh mệnh chi quang, di động đo tốc độ. Có vừa rồi chương trình biểu thị, điều này hệ thống rất nhanh lại bắt đầu tự động tìm tòi sức tuyển hành động huyết ma đạo. Bởi vì địa vực quá rộng lớn nguyên nhân, hơn nữa chỉ là tìm thấy được bình thường sinh mệnh chi quang nhân số, tiêu ủng có hơn 70 triệu người, lần này hệ thống sức tuyển thời gian nếu so với vừa rồi càng dài, trọn vẹn đã qua 180 giây thời gian. Màn hình rốt cục biến đổi, hóa thành một bộ gần cảnh, làm mọi người thấy rõ bộ dạng này gần cảnh thời điểm, Thanh Long đại điện tất cả mọi người không khỏi một lượt ngây người một lát, nhưng về sau, mãnh liệt hút miệng khí lạnh ba. Lúc này hình ảnh, xác thực chính như Nam Cung Vân Thiên suy đoán một ít dạng, ẩn dấu này một cổ lực lượng, đúng là bắt đầu hành động. Toàn cảnh biểu hiện, giờ phút này 518 tên một thân màu đen trang phục người thần bí đã bắt đầu rất nhanh buôn tập. Số liệu cộng hưởng biểu hiện, trong đó 155 người tốc độ di chuyển vượt qua 581 km. Thừa xa 426 người tốc độ di chuyển vượt qua 200 km. Cỗ này che giấu lực lượng cao tốc buôn tập hành động, cũng không giống với chế tài giả thánh giai người áo đen, bọn hắn căn bản cũng không có phân tán ra ra, mà là toàn bộ tập trung cùng một chỗ. Về phần lạc hậu nhóm thứ 2 lần đích 426 tên chiến thần thực lực trở lên cường giả bảy, càng là tổng thể một đại tụ quần chạy như bay. Chiến thần cấp cường giả thực lực cũng không thể lực giấu giếm trạm vệ tinh giám sát, bọn họ đều là thật thật tại tại 9 sao trình độ sinh mệnh chi quang. Khi hơn 409 sao trình độ sinh mệnh chi quang tụ tập ở chung với nhau thời điểm, màn hình hiện ra độ sáng, thật sự không thua gì trong bóng tối cường độ cao dò xét bắn đèn, quá chói mắt. Hơn nữa khí thế bức người. Giờ phút này, bọn hắn đang tại cao tốc hướng phía Long Thành phương hướng rất nhanh bu tập, hiện tại hệ thống cho ra số liệu, vừa vặn khoảng cách Long Thành vẹn vẹn vẫn còn có hơn 1400 bên trong 700 km. Như vậy tính toán, bọn hắn muốn đạt tới Long Thành vẹn vẹn còn có một cái giờ đồng hồ nhiều chút thời gian. Hiện tại, Long Thành chỉ vẹn vẹn có một cái tiếng đồng hồ hơn ứng đối thời gian, nếu như Lý Phi không có sớm đã tại chế tài giả ký sinh ánh mắt, có lẽ Long Thành thực sẽ bị bọn hắn một lần hành động đột tập hủy diệt. Đến tận đây, Thanh Long đại điện tất cả mọi người, kể cả tam tộc đội trưởng các loại, toàn bộ cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. 155 tên thánh giai người thần bí, 426 tên chiến thần cấp tường giả. Không lộ như thế che giấu lực lượng, hiện tại tất cả mọi người đã không cần lại nghi hoặc, có lẽ ngoại trừ thánh địa bên ngoài, thế gian căn bản là ra không nhúc nhích được cỗ này khổng lồ đội hình rồi. Cái này là thánh địa ở lại dị biến tuyệt vực che giấu lực lượng. Đại nhân, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, mời ra lệnh, để cho chúng ta Long vệ đoàn toàn diện xuất kích đi. Slovak theo châu ngồi nhảy bắn lên, hôm nay, Long Thành tình thế đã phi thường nghiêm trọng. Slovak với tư cách Thanh Long vệ đoàn giải, lập tức thỉnh cầu xuất kích. Đúng vậy, cũng thỉnh đại nhân để cho chúng ta Phi Long, Địa Long vệ xuất kích, ba chúng ta Đại Long vệ thân thể thực lực mặc dù không mạnh, nhưng chúng ta ủng có chiến trận, ủng có hơn nhiều địch nhân to lớn hơn nhân số của. Thỉnh đại nhân hạ lệnh để cho chúng ta tam vệ đi theo Long vệ giả đi đối phó cái kia hơn 400 tên chiến thần cấp cường giả. Lữ Ngông, Thái Liệt cũng đồng thời thẳng tắp thân thể, trầm giọng thỉnh cầu nói. Tại thánh địa ẩn nút lực lượng, đang vẽ mặt một cái chớp mắt bảy biện ra đến về sau, đại điện tất cả mọi người thần sắc cũng không khỏi phải biến đổi, hào khí cũng lập tức trở nên một ngạt. Chương 373, trận chiến cuối cùng. Đang vẽ mặt một cái chớp mắt bảy biện ra thánh địa ẩn nút lực lượng về sau, đại điện tất cả mọi người thần sắc phải biến đổi, dâng lên một cỗ cực chi áp lực cảm giác. Khó trách thánh địa biết rõ chế tài giả phương này lực lượng bị ngoài ý muốn cả đoàn bị diệt, nhưng bọn hắn ý nguyên bảo trì vốn có chấp hành kế hoạch hành động. Nguyên nhân vẹn vẹn chỉ có một, bằng lấy chính bọn hắn phương này lực lượng, cũng đủ đã qua trùng kích dùng chuyển Long Thành rồi. 155 cái thánh giai cường giả số lượng, trong đó thánh năm hoàn thánh vực tồn tại, tiêu ủng có 75 tên, cái này càng cao cấp hơn vũ lực cường giả tố chất, cùng chế tài giả người áo đen phương diện này lực lượng khác biệt, thật sự quá lớn. Húng chi còn có 426 tên chiến thần cấp cường giả trợ trận. Đối lập dưới, nhất làm cho người cố kỵ còn là thánh địa cường giả tuyệt thế, căn bản không tại nơi này trong trận hình từng xuất hiện. Giáo chủ, phải hộ giáo, tây tuần tra sứ, còn có lôi giả, mặt khác không rõ thánh bảy hoàn nhân vật vân vân, này chút ít cường giả tuyệt thế căn bản là không có từng xuất hiện ảnh. Nhưng Long Thành cao tầng đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến cho rằng những nhân vật này không tham dự vào. Nam Cung Vân Thiên thở dài, đi vòng đối với thủ tọa Lý Phi, đại nhân, giáo chủ những nhân vật này, dùng lực lượng của chúng ta có thể tìm tòi được đi ra sao? Kỳ thật điều này cũng Nam Cung Vân Thiên ôm cuối cùng một tia hy vọng, trên thực tế, Lý Phi kế thừa giám sát văn minh lực lượng, đã để bản thổ thế lực cao tầng đã có được rất bất cẩn bên ngoài rồi, nhưng mặc dù như thế, mọi người đối với phát hiện giáo chủ chờ người thân ảnh, đáy lòng y nguyên còn tồn lấy không ôm quá mức nhiều hy vọng. Hôm nay Nam Cung Vân Thiên hỏi lên như vậy, bao nhiêu bổ sung lấy tha cho hạnh tâm lý, nếu là đã biết đối phương giáo chủ cùng lôi giả tung tích, như vậy hắn tiểu có thể có kế sách sớm ứng đối, bên ngoài địch nhân không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là giấu ở không biết nơi hẻo lánh, tùy thời cho ngươi mỏ tổ sở chạy cờ chính là nhân vật. Huống hồ, Long Thành mọi người đến hiện nay mới thôi, đối với thánh địa đến cùng có bao nhiêu tên thánh thất hoàn đã ngoài thực lực cực giả, còn là một không biết biết mấy. Khi mọi người đạt được Lý Phi không nhận chối bỏ trở lại bày ra, Nam Cung Vân Thiên cũng không có lại làm nhiều lời, lập tức tuyên bố mới đích một vòng mệnh lệnh, Lý Ổ, do ngươi dẫn người đến thánh tài minh từng cái cứ điểm, đem trước mắt tin tức bảo hắn biết nhóm, để cho hai đại tôn giả lập tức triệu tập nhân viên chuyện đưa tới. Thánh tài minh này chút ít từng bị giam giữ thánh giai, cũng không có cùng Long Thành mất đi liên hệ, hôm nay Long Thành xuất, tỷ lệ phát hiện ra trước chế tài giả tổ chức cùng thánh địa buôn tập hành động, hắn ưu thế lớn nhất đó là có thể kịp thời thông qua chuyện tống trận, đem thánh tài minh cái này trợ lực triệu hoán qua đến giúp đỡ. Hơn một giờ thời gian, vốn có truyền tống ma trận dưới tác dụng, đem thánh tài minh toàn bộ triệu tập tới, là đủ rồi. Thánh tài minh tin tưởng chiếm được tin tức này, nhất định sẽ toàn bộ chạy tới, nguyên nhân đối với hắn, chỉ có một, đó chính là bọn họ cùng Long Thành đã là đứng ở cùng một trận tuyến người, Long Thành bại, môi hở răng lạnh. Vô luận là còn sót lại giáo chủ, còn là thánh địa thế lực, nếu như Long Thành hủy diệt về sau, thánh tài minh cái này tạm thời tổ chức, đem sẽ trở thành thứ hai đại dị đoan. Về phần Thanh Long vệ, Phi Long vệ, Địa Long vệ, Tam đại Long vệ thỉnh chiến, Nam Cung không dám một mình định đoạt, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lý Phi. Nói thật, Tam đại Long vệ đoàn hôm nay nhân số đã tiếp cận 15 vạn người, bởi vì ủng có thuốc biến đổi gen, Tam đại Long vệ đoàn bình quân thân thể chiến lược ước tại 7 sao cấp tinh anh. Nhưng nếu là đi đối kháng 426 tên chiến thần cấp bậc cường giả, tất cả mọi người không là quá mức coi được, dù là cho dù là có 500 tên mạnh hơn Long vệ giả gia nhập toàn bộ phương độc. Chiến thần cấp bậc cường giả một khi tạo thành tụ quần, hắn phát huy được chiến lực cũng không phải đơn giản 112 hiệu quả, huống hồ dùng thánh địa tư chất nguyên, nhóm này chiến thần cấp bậc cường giả, đoán chừng vô luận là theo trang bị đến chiến trận hoặc công pháp, đều không phải bình thường thế hệ. Dù cho Tam đại Long vệ đoàn toàn diện xuất kích thành công, như vậy cũng sẽ tử thương thảm trọng, Tam đại Long vệ đoàn có lẽ trải qua trận này, trực tiếp bị diệt đoàn hoặc đánh cho tàn phế, này quyết không là Lý Phi muốn thấy. Bởi vậy, Lý Phi không chút do dự cự tuyệt Tài Lạ, tần liệt bọn hắn thỉnh chiến, chuyện cười. Chính mình tốn hao nhiều như vậy tài nguyên cùng tâm huyết bồi dưỡng được giàu có tiềm lực Long vệ đoàn, cũng không muốn tại nơi này khảm bên trên cả đoàn bị diệt rồi. Đến tận đây, Lý Phi cuối cùng mở miệng, Tam đại Long vệ đoàn, toàn bộ tập trung ở Long Thành khu vực, sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, dùng mỗi 12 người làm một cái tiểu tạo đội hình, ẩn nút đến cả cái khu vực, các đại thế lực nhỏ đi. Trách nhiệm của các ngươi, chủ yếu là ứng với đối với những khác có chuyện xảy ra, giữ gìn toàn bộ Long Thành khu vực ổn định, mặc kệ người phương nào, không có ta mệnh lệnh, không được tự mình xuất chiến, người vi phạm áp dụng tội liên đới chế độ trừng phạt. Lý Phi đương nhiên sẽ không tin tưởng thánh địa, vẹn vẹn xuất động cao vũ lực số lượng đi công kích Long Thành, cho nên giữ gìn cả cái khu vực ổn định, thiết yếu phải ra khỏi động đại lượng trong cao cấp lực lượng đi duy trì phòng ngừa, để tránh toàn bộ Long Thành khu vực bị thánh địa nằm vùng nhân thủ khơi mào náo động lớn. Hắn không có xem thường cao võ cường giả, tương tự cũng không còn xem thường thấp võ thế lực nhỏ, tiểu nhân vật, tại thời khắc mấu chốt này, hắn quyết không cho sơ thất. Chế tài giả tổ chức 82 tên thánh giai tự bạo cả đoàn bị diệt, đón lấy xuống, chỉ cần hắn tiêu diệt thánh địa tại dị biến tuyệt vực gần giấu đi lực lượng, như vậy toàn bộ bắt ngát dị biến tuyệt vực cũng thuộc về tại chính thức nắm giữ ở chính hắn một trong tay rồi. Đã có được toàn bộ dị biến tuyệt vực chính là chủ quyền, hắn Lý Phi còn cần sầu lo tinh quáng tài nguyên sao? Đã có tài nguyên, thánh địa thế giới cái này đã lâm vào phong bế không gian, sớm muộn cũng rơi vào trò hắn tay. Bởi vậy, đại điện các vị cấp cao ở bên trong, ngoại trừ tam tộc nhân viên, những người khác căn bản không biết rõ, lần này thánh địa đối với Long Thành tập kích, đến cùng có bao nhiêu lăng lệ ác liệt, nếu nói là một kích cuối cùng cũng không đủ. Long vệ giả đội trưởng Kaizla, tam đại Long vệ đoàn đoàn trưởng bọn người, nghe được Lý Phi hạ đạt mệnh lệnh này về sau, bốn người tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là sâu biết rõ được, quân vương làm như vậy, trước mắt là vì bọn hắn tốt. Vững chắc này, bốn người thần sắc cũng không khỏi dâng lên một chút xấu hổ, nhưng vẫn là túi đầu một lượt tuân mệnh. Những người khác lập tức phản trở lại tại chỗ, các ti kỳ trước, tùy thời bảo trì cảnh giác, chuyện không thể làm, lập tức từ dưới đất truyền tống ma trận chuyển di hạch tâm nhân viên. Chiến thần cấp cường giả bầy, do thần tộc Khải Cơ đại đội trưởng xuất lĩnh sở hữu tất cả thần chiến sĩ cùng bất hủ người ứng chiến, Lý Thuấn xuất lĩnh 500 đầu xích ngân long chu làm trợ giúp. 155 tên thánh giai cường giả giao cho thánh tài minh những đối, bố cùng tứ đại nhanh chóng vương thống lĩnh sở hữu tất cả trung binh, phụ trách trợ giúp. Lý U, ngươi chủ phải chịu trách nhiệm 5 chiếc khoa học kỹ thuật cầu điều động dò xét, toàn lực trông coi giáo chủ cùng lôi giả bọn người tung tích, một khi phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ, lập tức báo cáo. Phó thành chủ Nam Cung Vân Thiên cùng lính xây dựng ảm, sửa chữa tổng trưởng Lý Trình, hai người các ngươi với tư cách tổng điều hành thống lĩnh, phụ trách toàn bộ chiến cuộc điều hành công tác. Lý Sư Sư, trực tiếp thuộc sở hữu ta quản hạt, khởi động nữ võ thần kế hoạch. Trạch Đô Lạp điện giải, Darwin, đặt hàng ngươi. Long Thành bảy đại thánh vực cường giả, đợi theo bên cạnh ta điều hành. Lý Pháo, ngươi trưởng quản 2500 khung chiến cơ bảy, lập tức nên chiến xuất kích. Theo Lý Phi rốt cục hạ đạt tổng mệnh lệnh, Thanh Long đại điện sở hữu tất cả cao tầng, tất cả đều tuân mệnh mà tán. Mà Lý Pháo nắm trong tay chiến cơ bảy, với tư cách trận chiến này trận đầu tiên quân, cũng đã nhận được đại điện tất cả mọi người chúc phúc. Tại thời khắc này, toàn bộ Long Thành khu vực sôi trào lên, bởi vì chế tài giả 82 tên thánh giai người áo đen cả đoàn bị diệt động tĩnh, Long Thành cùng thánh địa thế lực, Song Vương cũng không có tu tiếp tục che giấu hành động, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, theo Long Thành từng tầng một điều động, toàn bộ Long Thành chung quanh khu vực đều đã bị kinh động. Khoảng cách tập kích thánh địa thế giới, hiện đã qua đi mười mấy cái ám thần ngày, trung binh tổng số lượng, tuy nhiên còn chưa khôi phục dĩ vãng thời kỳ cường thịnh, nhưng là chỗ chênh lệch không xa. Đã sớm đã có chuẩn bị, hơn ước đơn vị số lượng chôn giấu tại sâu dưới lòng đất các loại trung binh, lúc này tất cả đều tại Long Thành các nơi khu vực, lục tục giải trừ hóa đá, lộ ra một đôi đỏ thấm hai mắt, trồi lên mặt đất. Dâm dạp chằng chịt trùng tiếng kêu gào, âm thanh chấn động phương viên trăm dặm, một đôi đỏ thấm lỗ sâu đục, tại trong đêm tối giống như tất cả ác ma hàng lâm. Mà đón lấy xuống, Lý Pháo cũng tốc độ cao nhất thi hành Lý Phi chỉ lệnh, 2500 khung chiến cơ động cơ khởi động, đưa tới động tĩnh, trực tiếp đem sở hữu tất cả đã tiến vào ngủ say đám người bừng tỉnh. Khi mọi người khiếp sợ theo buồn ngủ tỉnh táo lại, lúc này Long Thành khu vực cũng đã giải mạn núi khắp nơi trùng biển. Chiến cơ tụ quần khởi động lên không, càng là đem tất cả nhân loại kinh động đến, ám dạ trong cao không, 2500 khung tốt máy bay, chia làm mấy cái phê lần, từng bầy lên không, bay thẳng đến tây nam phương hướng mà đi. Mà tiếp cận 15 vạn người Tam Đại Long vệ đoàn, cũng hoàn toàn chứng thực thi hành quân vương mệnh lệnh, toàn bộ hóa thành một tổ tiểu tạo đội hình, bắt đầu hướng về Long Thành khu vực tất cả các thế lực xuất phát, tiếp quản thời gian chiến tranh giám thị, để tránh bị ngầm người nằm vùng khơi mào náo động. Súng bắn tỉa cũng lên tàu lấy từng cái ngóc gương chiến xa dò xét cả cái khu vực. Mà làm vì Long vệ giả 500 người, lại toàn bộ thủ hộ tại Thanh Long chủ thành, phối hợp Long Thành đội hộ vệ, nhân tộc mặt đất bộ binh, khống chế toàn bộ Long Thành nhất cử nhất động. Cyber Lisa, Enji Liana hai cái này phân thành chủ, còn có mặt khác hoạch tâm nhân viên cao tầng, cũng toàn bộ thừa lúc tòa ngốc gương chiến xa phản trở lại chính mình quản hạt địa sớm làm chuẩn bị, tùy thời chờ Nam Cung Vân Thiên điều hành chỉ lệnh. Trong đó tiến về trước Lý Xạ Hạ địa vực hai chiếc khoa học kỹ thuật cầu, nơi đây cũng phản trở lại Long Thành, bốn chiếc khoa học kỹ thuật cầu cũng bị Lý Vũ duy nhất một lần điều động ra đi dò xét, hóa thành bốn người đại phương hướng, theo tàu tuần tra không ngừng mở rộng tìm tòi phạm vi. Thần tộc trọng sinh khôi phục lại 303 tên thần tộc chiến sĩ, tương tự cũng xuất lĩnh lấy 1000 số lượng bất hủ người, cùng 500 đầu xích ngân long chu, tùy thời chuẩn bị lên đất liền, đăng nhập chiết dược lăng kính. Sơ cấp chiết dược lăng kính, cho tới bây giờ còn chưa có chiết dược năng lực, nó hôm nay chủ yếu tác dụng sẽ cùng nhân tộc vận thâu thuyền, tốc độ 1800 km. Thể tích nhỏ bé xảo, toàn bộ dài chừng có 32m, rộng cách 12m. Nhưng là nội bộ lại ủng có dị độ không gian, đại khái là cơ thể thực dụng diện tích 5 lần, bởi vậy nó chuyên chở năng lực thực tế hơn nhiều nhân tộc vận thâu thuyền hiếu thắng. Lúc này Nam Cung Vân Thiên cùng Lý Trình, Lý Sư Sư bọn người cũng bắt đầu chuyển di bộ chỉ huy, toàn bộ trở về tới Huyền Lệnh Vệ Sơn Cốc căn cứ. Lý Phi lại trực tiếp mang theo Trạch Đồ Lạp, Long Thành Đại Thánh Vực cường giả, xuất tỷ lệ trước quay về Thanh Long Hoa Huyện. Sớm đã có người thông chi Trương Tiến bọn người đã toàn bộ chờ cùng một chỗ Thanh Long Hoa Huyện định viện. Dùng Trương Tiến ôm Tiểu Nhu cầm đầu, Lưu Âu Dạ ẻn, Lạc Ngư, Hệ Lệ Nạ, Tiền Phiêu bốn người nữ nhân của mình vì lần, bên cạnh còn đứng hầu lấy Ngâm, Lệ Nhi, La Tuyết chờ hơn nhiều tên thị nữ. Chương 374, Oanh Tạc Chiến Thần Cường Giả 7. Lý Phi chứng kiến chúng nữ tranh thủ thời gian nhanh hơn hai cái bước chân, nên đón tiếp lấy nói: "Mẹ, thánh địa thế lực cũng sắp bắt đầu công kích chúng ta, các ngươi trước đi theo ta đến sơn cốc căn cứ ẩn núp hạ xuống, Nhi cũng cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi." "Phi Nhi, ngươi không cần giải thích, chúng ta đều chuẩn bị xong, đi nhanh lên đi Hồng Hoang bảng." Bởi vì sớm có chiến vệ thông chi, bởi vậy Trương Tiến cùng chúng nữ sớm đã rõ ràng trước mắt tình thế, hôm nay Lý Phi mặc kệ đại cục, ngược lại tự mình trước tiên gấp trở về nghĩ đến các nàng, chúng nữ đáy lòng cũng không khỏi bay lên một tia cảm động. Mà nguyên nhân chính là ở đây, Lý Phi lần này mới sẽ không tiếp trưởng quyền hành, toàn bộ hành trình cơ bản do Nam Cung Vân Thiên cùng Lý Trình hai người khống chế. Không ra một hồi, Phi Ngư Hảo vận thâu thuyền đã hàng lâm trí trung ương, theo Phi Ngư Hảo chiếc này đặc biệt cải tạo chuyên cơ đã đến, cùng lúc đó cùng một chỗ đáp xuống còn có 30 chiếc thông thường vận thâu thuyền. Hôm nay nhân tộc vận thâu thuyền đã nghiên cứu phát minh cải tạo thành tầng 3 nội khoang thuyền, có thể nhất đại trang tài 3000 người, ngoại trừ chúng nữ bên ngoài, lúc này Long Thành khu vực thứ 3 đã sớm tụ tập mấy vạn người, này mấy vạn người trong đó ngoại trừ hơn 1000 đã từng theo độc long quật theo tới thuộc dân bên ngoài, đương nhiên còn có mấy đại long vệ đoàn vân vân, đợi một tí, gia thuộc người nhà thành viên, Long Thành các chức vị trọng yếu nhân viên vân vân. Đợi một tí. Khi mọi người tại Long Thành hộ vệ đội thành viên tổ chức trật tự xuống, vội vàng đăng ký sau. Không chung mấy cái tạo đội hình chiến cơ hộ tống, lập tức thừa dịp đêm sắc lên không, hướng phía hơn 40 hơn dặm sơn cốc căn cứ mà đi. Tuy nhiên Lý Phi suy đoán thánh mà không thể có thể đi công kích Thanh Long chủ thành, bọn hắn lần này tập kích hành động chủ yếu là nhằm vào Huyền Lĩnh vệ sơn cốc căn cứ. Mục đích là ngăn cản chính mình sản xuất nghiên tạo ra nữ võ thần tàu bảo vệ loại vũ khí này, có lẽ còn có muốn nghĩ cách cứu viện ra bị chính mình nốt phần đồng chế tài giả cường giả. Nhưng là chúng nữ đều làm vì bên cạnh mình thân mật nhất người trọng yếu, còn có mấy vạn thuộc dân lại không thể không chuyển gì, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hôm nay đại chiến sắp tới, Lý Phi còn là đầu tiên đem các nàng an toàn chú ý tại vị trí đầu não. Huyền Lĩnh vệ sơn cốc tuy là thánh địa hàng đầu công kích đối tượng, nhưng là tại sâu trong thung lũng còn ấp trứng nhiều đường hầm võng, nếu là tình hình chiến đấu một khi bất lợi, nhóm người này hoàn toàn có thể di chuyển tức thời đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, thậm chí có một cái hố đạo vong còn liên tiếp kết nối tại bên ngoài 1 triệu dặm. Bực này chuyển di khoảng cách, còn có cái gì so Huyền Lĩnh vệ an toàn hơn? Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ Long Thành khu vực giống như nước sôi giống như sôi trào. Tam Đại Long vệ đoàn cũng bị đánh tan thành chúng tiểu tạo đội hình tham gia bản khu vực tất cả các thế lực nơi trú quân, hoàn toàn cấm chỉ từng cái thế lực ban đêm bên ngoài hoạt động. Cái này điều lệ tuy nhiên bá đạo, nhưng là thời kỳ bất thường, Long Thành cao tầng cũng không cần biết nhiều như vậy. Huống hồ Long Thành tại bản thổ khu vực có được lấy tuyệt đối uy tín, toàn bộ Long Thành khu vực cơ hồ bị lâm vào cấm đi lại ban đêm. Lúc này Huyền Lĩnh vệ sơn cốc căn cứ, 5 chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ từ lâu hoàn thành cuối cùng kiểm tra đo lường. Mà Lý Sư Sư với tư cách nghiên cứu thể nhân bản chủ đạo người, đương nhiên chuyên tâm trông coi trước mắt chỉ vẹn vẹn có 5 chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ. Với tư cách Long Thành trước mắt cường lực nhất vũ khí bí mật, nữ võ thần tàu bảo vệ tại khẩn cấp sản xuất ra về sau, mọi người còn chưa từng thử qua nó chiến lực. Khi này 5 chiếc tàu bảo vệ hoàn thành cuối cùng kiểm tra đo lường, trang bị sở hữu tất cả thể nhân bản thao tác thành viên, bổ sung năng lượng hoàn tất sau. Hệ thống cho nữ võ thần tàu bảo vệ số liệu lại một lần nữa bị đổi mới, dẹp bỏ, hơn nữa lần này càng thêm kỹ càng, số liệu biểu hiện càng thêm dò người. Cái này là tứ cấp văn minh khống chế võ lực của. Khó trách, Tinh Vũ trong cầm giữ có ám thần 120 cấp đã ngoài thực lực cường giả, cũng không dám đi trêu chọc một ít cao đẳng văn minh quốc gia. Mỗi một chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ, lắp ráp lấy 120 môn thư diệt nặng phá máy, hữu hiệu đả kích phạm vi là 8000m, nội đưa thiết bị 100 khung chiến cơ dung lượng sân bay, cầm giữ có bao nhiêu cái tiếp tế đứng, có thể thực hành bổ sung chiến cơ bền bị tác chiến năng lượng tiếp tế. Khác đưa hai môn uy lực cực lớn nhóm đạn đạo phá phụ, mỗi một lần khởi động công kích, phân biệt có thể tản ra ra 18 miếng uy lực mạnh mẽ đạn đạo tụ quần, có kèm theo tập trung, khóa chặt, truy tung hiệu quả, hữu hiệu bao trùm đả kích phạm vi 80 km đường kính, tầm sát thương phạm vi đúng là 32.500 km, uy lực cường độ là 9 sao, khoảng cách lúc công kích gian vì 5 giây toàn bộ phương độc. Mà hắn duy nhất môn tia laser chủ pháo, uy lực cường độ là 15 sao tăng cường, đổi nói mà chi, chính là đồng đẳng với thánh cấp 12 hoàn đại viên mãn một kích toàn lực, tầm sát thương tầm bắn phạm vi là 108.000 km. Nếu theo dị biến tuyệt vực để tính, chủ pháo tầm sát thương phạm vi cơ hồ có thể vượt qua 11 cái địa vực, đương nhiên theo khoảng cách trình độ, uy lực tương ngộ đối với yếu bớt. Hơn nữa súng laser có một khuyết điểm, cái kia chính là cùng mục tiêu công kích không thể có cỡ lớn chướng ngại vật cách trở, một khi nếu có cách trở, ví dụ như địch quân tiềm phục tại một tòa dày đặc núi trong cơ thể, như vậy uy lực của nó đả kích sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Cái này là Lý Phi mặc dù biết nữ võ thần tàu bảo vệ chủ pháo uy lực, nhưng lại vẫn giấu kín mà bắt đầu, không có bất kỳ lộ ra cử động. Chủ pháo phát huy uy lực hiệu quả chiến trường là tinh không, mà không phải tinh cầu đại lục, nếu là muốn dùng chúng đối phó lôi giả cùng giáo chủ, như vậy tất nhiên cần để cho mục tiêu ở trên không, hoặc là chung quanh không có cỡ lớn chướng ngại vật làm công sự che chắn. Phòng ngự màn hào quang cường độ trị số là tháng 3 năm 20 vạn, hoàn toàn có thể thừa nhận đại viên mãn cấp tổn đang công kích 320 lần, cần phân phối nhân viên tương quan thao tác, tiêu chuẩn là 180 người, trọn vẹn là 350 người. Cái này là theo nữ võ thần tàu bảo vệ, hoàn thành cuối cùng kiểm tra đo lường, tràn ngập năng lượng lại hiện ra lần đánh xin đến số liệu, vậy mà cùng lúc trước hệ thống cho ra số liệu ngày đêm khác biệt. Thái Nhu xoa liễu. Lý Phi lúc này nhìn xem hệ thống chú thích một loạt chỉ số, đáy lòng chỉ có thể dùng cái từ ngữ này để diễn tả mình cảm thụ. Tại làm Lý Phi cùng mấy vạn hạch tâm thuộc dân, Nam Cung Vân Thiên, Lý Trình bọn người chuyển rời đến Huyền Lĩnh Vệ Sơn Cốc thời điểm. Không đến bao lâu, Lý Pháo chỉ huy 2500 khung chiến cơ bảy, cùng lúc này cũng lần đầu đối với thánh địa chạy thế cường giả bảy phát khởi công kích mãnh liệt. Cả hai gặp nhau chiến trường, hôm nay khoảng cách rút ngắn đến Long Thành đã tiếp cận 900 dặm tả hữu rồi, mà nhóm đầu tiên lần đích 155 tên thánh giai cường giả bảy, đã tiếp cận 500 lý khoảng cách. 2500 khung chiến cơ, trong đó ưu linh chiến cơ xuất động 1000 khung, trọng anh chiến cơ xuất động 1500 khung. Bởi vì chiến cơ chiếm cứ quyền khống chế bầu trời, vì nhanh chóng cơ động tốc độ, tốt máy bay cũng không có trực tiếp oanh tạc cái thứ nhất phê lần đích 155 tên thánh giai cường giả, mà là xa xa cuốn lái đến đối phương phía sau. Sau đó trực tiếp đối với hơn 420 tên chiến thần cấp cường giả, đã bắt đầu một lần lại một lần cày địa thức oanh tạc. Theo Long Thành khổng lồ tốt máy bay dẫn đầu phát động công kích, trong khoảng thời gian ngắn, địa phương cả cái khu vực đều tràn ngập tiếng nổ mạnh to lớn. Hơn 400 tên chiến thần cường giả lúc này cũng theo tầng trời thấp phi hành hạ xuống rồi mặt đất, bọn hắn không có bất kỳ phản kích, mà là tạo thành một cái chỉnh thể tụ quần, do 426 tên chiến thần cường giả triển khai chiến khổng lồ trận hình, chống cự oanh tạc, cũng tại lục địa rất nhanh buôn tập. Mọi người xuyên thấu qua hình ảnh, trong nội tâm không khỏi tràn đầy kinh ngạc, này hơn 400 tên chiến thần cường giả bảy, thật sự quá mạnh mẽ, hơn nhiều chỉ một chiến thần cường giả càng mạnh hơn nữa. Mỗi người bọn họ trên người đều lắp ráp cường lực thủ hộ ma pháp vật trang sức, lại càng cao cấp chiến trận hòa hợp biên độ sóng trình độ, tại 2500 khung tốt máy bay công kích mãnh liệt bên trong, vậy mà không một tổn thương. Cái này là thánh địa thế giới khủng bố nội tình tích lũy, vô luận là trang bị cùng chiến trận hòa hợp độ biên độ sóng, hay là chiến thần cường giả, vậy mà so về chế tài giả tổ chức cao hơn mấy bậc không thôi. Có điều, đây cũng là Lý Phi trong dự liệu, thánh địa thế giới với tư cách toàn bộ ám thần đại lục kim tự tháp, nếu như vừa đối mặt đối chiến tốt máy bay tiểu lộ ra không chịu nổi một kích, cái kia Lý Phi ngược lại là kinh ngạc. Tiếp tục công kích, không tiếc hết thể đánh lén, súng ngắm, đối phương chiến thần cường giả bảy. Lý Phi nhìn chăm chú lên màn hình, xa xa cho Lý Pháo hạ không tiếc hết thể mệnh lệnh công kích. Cùng lúc đó, thần tộc 303 tên cuồng chiến sĩ, tại khải cơ chỉ huy xuống, cũng lần lượt leo lên chiếc dược lăng kính, cũng đã bắt đầu lên không xuất kích. Lý Phi trong nội tâm biết rõ, đối phương cho dù là cao đẳng chiến trận, tu luyện tới một cái kinh khủng tăng phúc độ cao, nhưng nếu là một mặt thừa nhận tốt máy bay lần lượt lặp lại oanh tạc, này hơn 400 tên chiến thần cường giả bảy thủy chung đều có một thừa nhận điểm tới hạn. Mà trên người bọn họ cường lực thủ hộ ma pháp che máy, càng là cần còn cao cấp hơn tinh thể kỹ chống, hắn sở thụ đến công kích lực độ càng lớn, tiêu hao lại càng lớn. Hôm nay chiến thần cường giả bảy khoảng cách Long Thành còn cầm giữ có hơn 800 lý, hắn cũng không tin bọn này cường giả có thể một mực trèo chống tốt máy bay hoành tạc vọt tới Long Thành khu vực. Lý Phi nghĩ cách, cũng là đang ngồi Long Thành các vị cấp cao nghĩ cách, xác thực, chiến cơ bảy đừng nói mặt đối với chiến thần cấp cường giả, cho dù là thánh giai cường giả, nó quyền khống chế bầu trời vẫn là bá chủ địa vị. Hôm nay thánh địa vì rất nhanh buôn tập Long Thành, căn bản là không có bổ sung mê muội có thể đại pháo chờ khí giới, bọn hắn duy nhất có thể làm đúng là dùng tốc độ nhanh nhất, tiếp cận Long Thành phát động công kích mà thôi. Nhưng mà, tại làm 2500 khung tốt máy bay xuất kích về sau, bọn hắn còn có cơ hội không? Đáp án này là phủ định đấy, nếu là Long Thành không có phát hiện bí mật của bọn hắn hành động, như vậy người cường giả này bảy, xác thực đối với Long Thành cầm giữ có rất lớn lực đánh vào, nhưng là hôm nay, một cắt đều đã bất động. Cái này là khoa học kỹ thuật tin tức chỗ kinh khủng. Hoàn toàn đem tung tích địch giám sát được nhất thanh nhị sở. Mà thánh địa này phe thế lực như thế nào cũng không nghĩ tới, Long Thành lại có thể duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy chiến cơ. Càng không có nghĩ tới chính là, Long Thành bắn tỉa sẽ hàng lâm nhanh như vậy, tuy nhiên bọn hắn đã nhận được chế tài giả 82 tên thánh giai người áo đen cả đoàn bị diệt tin tức, nhưng xác thực không nghĩ tới Long Thành lại nhanh như vậy phát hiện bọn hắn vị trí thực sự. Phải biết, bọn hắn nhưng mà khoảng cách Long Thành ở ngoài ngàn dặm a. Nhưng bất kể như thế nào, chiến đấu đã kéo lên màn mở đầu, tiêu cũng không đình chỉ, 2500 khung tốt máy bay hoàn toàn đầu nhập vào không khác biệt mãnh liệt oanh tạc. Hiện tại Long Thành cùng chiến thần cường giả so đấu chính là chiến thần cường giả bảy có thể không trèo chống đến tại tốt máy bay oanh tạc hết năng lượng phản hàng. Bởi vì hơn 800 lý khoảng cách, cái này giảm sóc khoảng cách thực sự quá ngắn, hôm nay tốt máy bay cũng không cho phép lần nữa phản trở lại căn cứ tiếp tế xuất kích, mà lý pháo chủ yếu nhất trách nhiệm hay là tại tốt máy bay năng lượng không tiêu hao hết trước, đánh tan người cường giả này tụ quần. Có điều, rất hiển nhiên, mọi người lo lắng là nhiều xa được rồi, kịp thời bày lên số lượng nhất định đơn vị, 2500 khung chiến cơ cường độ công kích, xa xa đại suất mọi người ngoài ý liệu. Trước sau hơn 10 luân phiên cày địa thức oanh tạc, lúc này hình ảnh đã là đầy trời khói bụi bay lên, nhưng là hệ thống hiện ra hơn 420 cái cựu tinh sinh mệnh chi quang, lại xuất hiện bất đồng trình độ ảm đạm. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn cũng sắp chi trì không nổi ba. Không tệ, vô luận là phòng hộ ma pháp vật trang sức, vẫn là cao trở chiến trận tăng phúc, gặp phải 2500 khung chiến cơ không khác biệt công kích, thánh địa xuất động chiến thần cường giả bảy bắt đầu không chịu nổi, mà bọn hắn khoảng cách Long Thành khu vực còn có 700 lý. Dầm dầm dầm dầm oanh. Trọng oanh chiến cơ ở trên trời rất nhanh lướt qua, lại một lần nữa phát ra mấy ngàn miếng đạn đạo rơi vào khói bụi trung tâm, dày đặc bạo tạc nổ tung gào thét, khủng bố khí lãng sóng xung kích. Lúc này 700 hơn dặm u ra khu vực đã bị tàn sát bừa bãi trở thành một mảnh nhân gian địa ngục. Chương 375, xoáy đất thức oanh tạc. Chương 376, lượng kiếm. Cùng chiến gào thét, thánh địa chiến thần cấp cường giả mọi người rất nhanh sẽ bắt đầu chấp hành, toàn thể hình trận bắt đầu hướng tám mặt tản ra, bọn hắn không hề chỉ một chấp nhất hướng Long Thành khu vực bố tập. Trên thực tế, những người này ý thức được, nếu muốn ở Long Thành hôm nay 2500 lượt chiếc chiến cơ bảy hành tạc hạ cứng rắn, ngạnh vọt tới Long Thành khu vực đã là chuyện không có khả năng rồi. Mỗi khi bên người một đồng bạn tại hành tạc thủy triều ngã xuống, bọn hắn thầm cắm hàm răng sẽ không do nhanh bên trên một phần, trong lòng mỗi người cũng không khỏi bay lên một tia lửa giận, rốt cuộc là ai cái tên hỗn đản, trước đó từng cam đoan qua bọn hắn chỉ cần cầm giữ có ma pháp vật trang sức cùng chiến trận, là có thể bỏ qua Long Thành chiến cơ quần công kích. Sự tình thường thường đều là kế hoạch cản không nổi biến hóa, thánh địa đánh giá Long Thành chiến cơ bảy số lượng có lẽ sẽ tăng nhiều, nhưng lại không nghĩ rằng có thể thoáng một phát nhiều ra như thế số lượng quân hùng. Muốn biết dù là chế tài giả đại quân áp cảnh, Long Thành đập nồi dìm thuyền một trận chiến, cũng chỉ là xuất động 700 lượt chiếc chiến cơ mà thôi, hôm nay mấy tháng về sau, vậy mà một lần bay lên đến mấy ngàn khung. Chúng ma này tạo tốc độ năng lực, thực sự quá vượt qua người tưởng tượng phạm vi, ghê tởm nhất đúng là chiến cơ oanh tạc uy lực tăng cường, cũng là thánh địa lớn nhất tính ra sai lầm. Đương nhiên, còn có trọng oanh chiến cơ số lượng tăng nhiều. Lúc ấy trọng oanh chiến cơ vẹn vẹn có 300 khung không đến, mà bây giờ trọn vẹn là 5 lần. Có điều, chiến trường tin tức và biến, còn dư lại 370 tên chiến thần cường giả cũng vô pháp có quá đa tâm tư đi suy tư, bọn hắn hôm nay duy nhất cần phải làm là tận khả năng đi lần tránh, bảo trụ tính mạng của mình. Nhược nhiên cứ như vậy ngã xuống, kia đối với một cường giả mà nói, thật sự thật không có giá trị, bọn hắn không e ngại tử vong, nhưng e ngại chết không hắn chỗ. Cùng chiến quả quyết tản ra mệnh lệnh, khiến cho mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thánh địa chiến thần cường giả bảy hình trận tản ra, mà chiến cơ bảy bởi vì phân tán hỏa lực quanh tạc, đòn công kích này lực đương nhiên sẽ yếu bớt, hơn nữa bởi vì đã không có buôn tập tử mệnh lệnh ước thúc, mặt khác chiến thần cường giả lẩn tránh cũng lộ ra linh hoạt lên. Tức thì, chiến cơ bảy quanh tạc, chiến thần cường giả đoàn người mấy tử thương lập tức giảm thấp, có điều mặc dù như thế, tại tốt máy bay từng vòng một quanh tạc dưới, vẫn có hai chí mấy vị cường giả gặp phải tổn thương vẫn kết cục. Kịp thời bày tại phát động công kích thứ 37 vòng về sau, chiến thần cường giả bảy số lượng đã giảm bất tới rồi 341 người, hơn nữa theo trạm vệ tinh cho ra cựu tinh sinh mệnh chi quang số liệu biểu hiện. Tuyệt đại bộ phận người rất bất đồng trình độ nhận lấy oanh tạc sóng xung kích chấn thương, chiến lực hạ thấp biên độ đại giảm. Có điều, 2500 khung chiến cơ bảy công kích số lần cũng không nhiều rồi, vẹn vẹn còn thừa lại 11 lần. Rốt cục, tại thứ 41 vòng oanh tạc ở bên trong, nguyên bản chiến cơ bảy dày đặc đối với mặt đất chiến thần cường giả, phát động công kích hình ảnh rốt cục xuất hiện biến hóa. Trong hư không, chẳng biết lúc nào thổi lên một trận cuồng phong, nhưng về sau, trong đêm tối, đột nhiên thoáng một phát sáng lên. Giang giác. Một đạo cự đại lôi điện, đột nhiên theo hư không xẹt qua, khiến cho Long Thành một mực quan sát chiến cuộc mọi người không khỏi thần sắc chấn động. Ầm ầm. Mấy chiếc không trung công kích chiến cơ, bị này lôi long hận hận bổ một nhát, nhưng về sau rơi cơ đụng xuống mặt đất đã xảy ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Chiến cơ bảy rốt cục xuất hiện tổn thương, có điều, tại đây đạo lôi long qua đi, hư không trên chiến trường, đã chẳng biết lúc nào xuất hiện 12 chiếc chạy trốn lấy lôi điện chi lực bóng mờ. Chúng vừa xuất hiện, tiêu từng người phóng xuất ra đại lượng thiểm điện liên bảy, nhanh chóng đuổi kịp rất nhanh phi hành chiến cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, hư không tràn ngập lôi điện rung trời tiếng gầm. Sau một khắc, kế mấy chiếc chiến cơ rơi tan về sau, lần này là mấy chục khung chiến cơ đi vào người phía trước kết cục. Rầm rầm rầm rầm. Lần này 72 khung chiến cơ rơi tan bạo tạc nổ tung, càng làm cho Long Thành cao tầng tất cả mọi người níu chặt tâm thần. Là Lôi Giả, hắn rốt cục nhịn không được xuất hiện. 12 Lôi Thần tinh linh. Không tệ, có ở đây không ít chiến thần cường giả bảy bị chiến cơ bảy vành tạc ngã xuống, Lôi Giả rốt cục xuất hiện. Mà thoáng cái đánh rơi 72 khung chiến cơ 12 cái lôi điện bóng mờ, chính là Lôi Thần điện kế thừa tới 12 Lôi Thần tinh linh, này chút ít tinh linh hoàn toàn là tinh khiết lôi chi lực ngưng tụ mà thành. Bởi vì sinh ra đời đã lâu, đã dần dần sinh ra linh tính, mà bây giờ cái này là Lôi Giả có lực nhất 12 bộ hạ. Lý Pháo, chạy nhanh lui ra khỏi chiến trường. Tại Lôi Giả rốt cục không giấu được hiện thân thời điểm, Lý Phi trước tiên cho Lý Pháo hạ đạt liêu chỉ lệnh. 2500 khung chiến cơ, tất cả đều là không người không chạy nhanh, chúng công kích hoàn toàn do chiến cơ kèm theo trí năng thực hành, trí năng công kích tuy nhiên rất không tồi, nhưng thiếu khuyết tính linh hoạt chiến thể kịp thời điều chỉnh, bởi vậy, Lý Pháo lại ở trong đó một trận u linh chiến cơ chính giữa phụ trách chỉ huy. Nhưng là hôm nay Lôi Giả xuất hiện, Lý Phi đương nhiên không cần phải để cho Lý Pháo đặt này nguy cơ trong đó, chiến cơ hủy, hắn có thể mua nữa, Lý Pháo một khi tử thương rồi, như vậy hắn tiểu mất đi một gã bộ hạ trung thành rồi, hơn nữa những này nhân tộc đội trưởng đi theo Lý Phi đã lâu, Lý Phi sớm đã xem bọn hắn làm vì mình đồng bọn. Lý Phi chỉ lệnh vừa ra, 120 khung đại tạo đội hình chiến cơ, lập tức xông tốt máy bay thoát ly chiến trường, đương nhiên cất giấu trong đó một trận là Lý Thuẫn Trô không chế đấy. Lý U, Lý Trình, Lý Thuẫn, Lý Sư Sư bọn người khi thấy Lý Pháo thành công thoát ly chiến trường về sau, không khỏi một lượt nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cảm kích nhìn trưởng quan liếc. Sau một khắc, Lý Phi thần sắc âm tình bất định nhìn về phía Lý Sư Sư, hắn sở dĩ không cho thần tộc 303 tên cuồng chiến sĩ cùng tốt máy bay một cỗ làm khí xuất kích, chờ đúng là như vậy một khắc. Quả nhiên, Lôi Giả vẫn là không nhịn được hiện thân. Hắn quả nhiên dứt bỏ không được như thế số lượng đông đảo chiến thần cường giả. Lý Sư Sư, xuất kích. Theo Lý Phi trầm giọng ra lệnh, lúc này Lý Sư Sư đã chạy đi ra ngoài. Không ra một hồi, sơn cốc bề dày về quân sự chỗ đã sáng lên ban ngày sáng cường quang, năm chiếc khổng lồ phi thuyền đã đủ số lên không. Mãnh liệt khí lưu phun ra, trực tiếp đem sơn cốc chung quanh sự vật thổi vụ vụ rung động. Nữ võ thần tàu bảo vệ, rốt cục đợi đến lúc cơ hội, lần đầu đang lúc mọi người lộ ra ngay Long Thành này là vũ khí bí mật. Theo năm chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ lên không, hình ảnh cũng tức thì một phân thành hai. Trong đó một bộ là chiến cơ làm tỉnh tập thể chiến tình cảnh, một cái khác phó chính là đuổi sát năm chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ đặc tả màn ảnh. Năm chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ thăng đến không trung, mọi người cũng nhất trí phát hiện, mỗi trên một chiếc phi thuyền đã hiện ra rậm rạp chẳng chịt kèn cơ lạ gì nét. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng truyền đạt toàn bộ trong phòng, nữ võ thần tàu bảo vệ, trọng kích thư diệt pháo khởi động. Nữ võ thần tàu bảo vệ, pháo phụ khởi động. Nữ võ thần tàu bảo vệ, chủ pháo khởi động. Tập trung, khóa chặt, mục tiêu, áp dụng động thái truy tung. Áp dụng năng lượng dò xét truy tung. Áp dụng nhiệt năng dò xét truy tung. Nhân tộc khoa học kỹ thuật tỷ số theo cộng hưởng, khởi động phản ẩn hình ẩn nút dò xét. Thần tộc thủy tinh tháp số liệu cộng hưởng, đã ổn định ghi chép mục tiêu hơi sóng âm động giá trị, tập trung, khóa chặt, truy tung. Trung tộc đôn đốc số liệu cộng hưởng, tập trung, khóa chặt, truy tung. Theo hệ thống một loạt thanh âm nhắc nhở đi ra, lần này Lý Phi chỉ một cái dùng ra tam tộc các loại dò xét tập trung, khóa chặt, cũng nhất trí nhằm vào thức đã tập trung vào Lôi Giả che giấu vào hư không vị trí, cũng đã bắt đầu tam tộc số liệu cộng hưởng ngoạn đẹp cao thủ. Thành công hay không, tận tại thời khắc này ba. Mà Long Thành sở hữu tất cả cao tầng, cũng không khỏi ngừng lại rồi sở hữu tất cả hô hấp, nắm đấm cầm chặt chẽ, tam tộc đều xuất hiện, có thể không tập trung, khóa chặt, Lôi Giả sao? Nữ võ thần tàu bảo vệ tồn tại, có thể không tiêu diệt tòa thần điện này lực lượng người thừa kế. Có thể không một lần hành động giải quyết cái này vô hạn tiếp cận thánh 12 hoàn đại viên mãn nhân vật khủng bố. Bọn hắn cũng không có đáp án, nhưng là bọn họ cũng đều biết, quân vương đợi đúng là giờ khắc này rồi, đại nhân đã phát động ra tất cả lực lượng rồi ba. Lúc này, Lôi Giả xuất hiện ở chiến trường, lập tức sửa lúc trước chiến cuộc lịch chuyển, 12 lôi thần tinh linh thi phóng đầy trời lôi điện thiểm tháo chạy, từng cái u linh chiến cơ không một bị mãnh liệt sầm đánh, theo trường cấp 3 rơi tan. Thậm chí mọi người còn phát hiện, một cái đại tạo đội hình tổ chức thế công chiến cơ, thoáng cái bị không hiểu lực lượng bao phủ, sau một khắc đã không hiểu biến mất hư không. Đây là Lôi Giả triển khai hắn thiên địa thế giới, thoáng cái đem 120 khung chiến cơ thu hút trong cơ thể. Biến thái. Cường 3. Cái này là thánh 12 hoàn đại viên mãn thực lực. Vừa ra tay tiểu hủy diệt hơn 300 khung chiến cơ. Xác thực, Lôi Giả xuất hiện trừ một chút tử nghịch chuyển chiến cuộc, còn có hai phe sĩ khí, Long Thành cao tầng đã bị Lôi Giả cái này đại nhân vật khủng bố khiếp sợ tột đỉnh. Lúc này Lôi Giả bày ra thực lực, để cho mọi người hiện lên một kia khó có thể địch nổi cảm giác. Mà hướng phía Long Thành đánh tới chớp nhoáng thánh giai cường giả 7, chiến thần cường giả 7, cũng thoáng cái giống như khí thế kịch liệt bay lên. Lý Phi mắt hí nhìn chăm chú lên hình ảnh Lôi Giả, lông mày chực nhảy, đáng chết. Vừa ra tay để hắn tổn thất mấy cái ước tinh quáng. Lý Phi biết rõ, bình thường thánh cấp đại viên mãn thực lực, cũng không có giống Lôi Giả biểu diễn ra mạnh như vậy. Đổi lại là chế tài giả giáo chủ xuất hiện, cơ chiến bảy căn bản sẽ không bị hủy diệt được nhanh như vậy. Lôi Giả vốn là thần điện người thừa kế, mà hắn kế thừa lực lượng lôi điện chi lực, lại dùng kinh khủng sát thương chứ danh. Chiến cơ kim loại cấu tạo chất liệu, vừa lúc bị lôi điện chi lực khắc chế, thường thường là một đạo cường độ cao điện lực quẹt vào cơ thể, chiến cơ kèm theo hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ biết tạm gian quán hoán không khống chế được, do đó đi vào rơi tan. Đối với Lôi Giả, chuyện này căn bản là không nên quá nhiều lực lượng đi đối phó không trung rất nhanh phi hành chiến cơ. Tuy nhiên bên trong chiến đấu cơ xếp đặt đẳng cấp cao điện ly trang bị, có thể hữu hiệu phòng ngừa cường độ cao sấm đánh dòng điện truyền, nhưng rất hiển nhiên, Lôi Thần tinh linh lôi điện chi lực hoàn toàn vượt ra khỏi điện ly trang bị thừa nhận hạn mức cao nhất. Có điều, U Linh chiến cơ đại lượng rơi tan, Lý Phi tuy nhiên đau lòng không thôi, nhưng là hắn mục đích lớn nhất đã đạt thành một nửa, xác thực mà nói là hơn phân nửa. Thành công đem Lôi Giả dẫn lên không trung chiến trường, hơn nữa đã tập trung vào Lôi Giả vị trí. Kỳ thật tại Lý Phi trong nội tâm, Lôi Giả xa xa so giáo chủ khó có thể đối phó, bởi vì hắn cầm giữ có Lôi Thần Điện, cầm giữ có thần điện, hắn có thể hữu hiệu lẩn tránh khoa học kỹ thuật cầu phản ẩn hình ẩn nút do xét, nhưng là Lôi Giả nhưng bây giờ vì chúng chiến thần cường giả hiện thân, như vậy sở hữu tất cả gánh nhiễu đã không tồn tại nữa. Làm nữ võ thần tàu bảo vệ lên không chuẩn bị hoàn tất, Lý Phi cả người đại giống lên, tập trung, khóa chặt, mục tiêu, công kích. Chương 377, tứ cấp súng laser. Làm nữ võ thần tàu bảo vệ lên không chuẩn bị hoàn tất, Lý Phi cả người đại giống lên, tập trung, khóa chặt, mục tiêu, công kích. Mà Long Thành các cao tầng cùng lúc này cũng bất đồng trình độ khẩn trương, cái này là kế hoạch tỉnh vũ khí biểu hiện ra về sau, quân vương một loại khác vũ khí bí mật sao? Hơn nữa nó còn có thể đối phó được đại viên mãn cấp bậc nhân vật khủng bố. Nơi đây, năm chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ cũng không có hướng phía Lôi Giả chỗ tại chiến trường mà đi, mà là vẹn vẹn dừng lại tại Huyền Lĩnh Vệ Sơn cốc không trung tử nhân kinh. 700 lý khoảng cách, đối với bọn họ tầm bắn trong khoảng cách nói, căn bản là không cần muốn tiếp cận mục tiêu, để tránh làm cho đối phương nhanh chóng cảm ứng. Bởi vì mỗi chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ phối trí người nhân bản cũng không đủ quân số, bọn họ tổng thể chiến lực chỉ có thể phát huy ra 7 thành chiến lực. Có điều chiến lực cũng không đối với bề ngoài uy lực, vẫn còn hắn là chủ pháo đơn nhất công kích uy lực, có ở đây không dùng điều khiển mặt khác loại hình tái hạm vũ khí, hôm nay mỗi một chiếc chủ pháo uy lực, đó là 10 phần 15 tinh cấp trình độ, mỗi một lần toàn lực phóng ra, hình cùng với đại viên mãn một kích toàn lực. Đây rốt cuộc là cái gì cường độ công kích? Đây chỉ có Lý Phi cùng tam tộc nhân viên đấy lòng biết rõ, mặt khác bản thổ Long Thành trước đó căn bản không có đạt được cộng hưởng số liệu. Có điều, cho dù là đại viên mãn một kích toàn lực cường độ, nếu muốn một pháo oanh chìm đại viên mãn cấp cường giả, đó cũng là không có bất kỳ hy vọng. Trên thực tế, tới rồi đại viên mãn này cái cấp bậc đích nhân vật tồn tại, phòng ngự của bọn hắn rộng lớn vô cùng công kích, nguyên nhân không có nó, bởi vì bọn họ tự thân thiên địa thế giới đã được đến sơ bộ khai phát. Ví dụ như Lôi Giả thiên địa thế giới, nếu để cho hắn triển khai không gian, quá trình trọn vẹn có thể đem nguyên không gian bao trùm mấy 10 km, bởi vì cầm giữ có trong cơ thể thiên địa thế giới trèo chống bản thân, nếu muốn cắt đáy ngọn nguồn kích diệt từng cái đại viên mãn cấp cường giả, cường độ công kích vậy thì phải cần tầm lớn hơn hắn từ thân có thể sức mạnh bùng lên mấy lần. Lúc này một khắc, theo Lý Phi ra lệnh công kích, thần tộc thủy tinh tháp, nhân tộc khoa học kỹ thuật cầu, chủng tộc đôn đốc, toàn bộ đem bị mục tiêu công kích một loạt số liệu phương vị, cộng hưởng phản hồi đến mỗi một chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ phía trên dạ đạ hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trên. Cùng lúc đó, tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm, chính đang nhanh chóng hủy diệt từng cái chiến cơ Lôi Giả, cũng bị năm chiếc tàu bảo vệ tia laser chủ pháo tập trung, khóa chặt. Tập trung, khóa chặt, mục tiêu, hơi trường học điều tiết khống chế thành công, khởi động chủ pháo công kích. Chủ pháo công kích khởi động hoàn tất, hiện bắt đầu bỏ thêm vào năng lượng, dự tính 5 giây sau chủ pháo bỏ thêm vào có thể đo xong tất, 5, 4, 3. Đếm ngược lại âm đọc tại tất cả mọi người trong thai vang lên, chủ pháo bổ sung năng lượng quá trình tổng cộng có 5 giây trạng thái, đó cũng không phải chủ pháo cố định bổ sung năng lượng thời gian, bổ sung năng lượng thời gian càng lâu, chủ pháo phát huy uy lực đẳng cấp lại càng cường. Bởi vậy, vì chủ pháo uy lực công kích mạnh nhất, năm chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ không hẹn mà cùng đếm ngược 5 giây lên. Làm đếm ngược đến 3 thời điểm, vào thời khắc ấy, mọi người một mực lưu ý trên tấm hình Lôi Giả rốt cục đã có phản ứng, hắn đột nhiên ngừng di động, lộ ra hắn cả thân ảnh, tâm thần bất định hướng Huyền Lĩnh Vệ Sơn cốc cơ địa nhìn lại. Nhưng về sau, mọi người rốt cục phát hiện cái này đỉnh cấp tồn tại, xuất hiện một tia khác thường, cái kia đúng là sắc mặt đại biến. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất không thấy. Lôi Giả lúc này đã hoàn toàn ẩn vào mình thiên địa thế giới, biến thành một đạo lôi long, lại cũng không đoái hoài tới phía dưới chiến thần cường giả. Lập tức thoát ly chiến trường cùng Huyền Lĩnh Vệ Sơn cốc phản phương hướng bỏ chạy. Hóa thân thành lôi long trạng thái Lôi Giả, tốc độ thật sự là dị thường nhanh chóng. Gần kề chỉ là ở trên trời loẹ ra một đạo lôi điện, sau đó cắt đáy ngọn nguồn không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Long Thành cao tầng tất cả mọi người lộ làm ra một bộ bị kinh bó thần sắc, đường đường một cái đỉnh cấp nhân vật khủng bố, cứ như vậy bị sợ chạy. Hơn nữa nhìn Lôi Giả cái kia thần sắc, căn bản chính là chạy trối chết ba. Khi mọi người kịp phản ứng về sau, mọi người không khỏi đồng loạt đem ánh mắt quăng rơi xuống bọn họ quân vương trên người. Các vị cấp cao thứ nhất là kinh dị này năm chiếc hình thể khổng lồ phi thuyền khủng bố, mà thứ hai chính là Lôi Giả chạy. Hơn nữa thoát ly chiến trường tốc độ cực nhanh. Xa xa xuất phát từ tất cả mọi người ngoài ý muốn, tất cả mọi người không khỏi sinh ra một tia rất là tiếc biểu lộ, thất bại trong gang tấc ba. Có điều, có một đường cao tầng vẫn là phát hiện quân vương khác thường thần sắc, lúc này Lý Phi trên khóe miệng đã có chút cong lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Do Lôi Giả cảm ứng được tập trung, khóa chặt, đến trực tiếp thoát ly chiến trường biến mất không thấy gì nữa, này một loạt chuyện đó xảy ra, tuy nhiên nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế vẹn vẹn chỉ là đã qua mấy giây không đến mà thôi. Mà mấy giây thời gian, năm chiếc tàu bảo vệ chủ pháo đã mức độ lớn nhất bổ sung năng lượng hoàn tất. Sau một khắc, tại Huyền Lĩnh Vệ Sơn cốc không trung, đột nhiên xuất hiện năm đạo chói mắt cường quang, giống như ban ngày giống như chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Năm đạo lớn bạch quang, mang theo năng lượng kinh người chấn động, một đường đem không gian sở hữu gạt mở, trực tiếp nhanh chóng mặt vào phương xa. Cường quang ban ngày tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm năm đạo chói mắt cường quang tối xuống thời điểm, đêm tối chính là đêm tối. Nhưng là Long Thành cao tầng lại tất cả mọi người băng lên, có chút phản ứng mau hơn người, đã theo quân vương cười lạnh biểu lộ nhìn ra một tia sự tình đến rồi. Chẳng lẽ Lôi Giả trốn không thoát? Không tệ, dù cho Lôi Giả cầm giữ có lôi điện chi lực, cho dù hắn rất nhanh đào thoát, y nguyên bị súng laser đã trúng mục tiêu, năm đạo súng laser một biết không ít. Lôi Thần Điện, tuy nhiên có thể ẩn nấp Lôi Giả thân hình, có điều dùng người, thần, chúng tam tộc cộng hưởng truy tung giám sát, y nguyên hay vẫn tại Lôi Giả ẩn chui lúc trước, truy tố đỉnh sau 3 giây thời gian. Mà 3 giây thời gian, nhưng lại ám thần đại lục xếp hàng thứ 2 Lôi Giả tận thế. Phong Hậu, Trần Quy, theo ta đi. Những người khác lưu tại nguyên chỗ, Nam Cung Vân Thiên, Lý Trình tiếp quản phía dưới điều hành. Lý Phi phản ứng đầu tiên, lập tức mang theo mọi người chạy hào ra Liếu Chỉ Vung tổng bộ. Làm màn hình hình ảnh lần nữa theo dõi đến Lôi Giả bị trong đời địa phương, nơi đó đã cái gì cũng không tồn tại, có chỉ là khói thuốc súng từng cơn. Lý Phi đương nhiên muốn lập tức đến đạt hiện trường, đi xác thực Lôi Giả phải chăng đã bị tiêu diệt. Làm Lý Phi mang theo Phong Hậu, Trần Quy, Trạch Đô Lạp, một chuyến 4 người xông ra khỏi sơn cốc căn cứ, lúc này bên ngoài sớm đã ngừng đợi một chiếc chiếc dược lăng kính thần tộc phi thuyền. Không có bất kỳ nói nhảm, 4 người lập tức lên đất liền, đăng nhập phi thuyền lên không, hướng phía cuối cùng chuyện xảy ra điểm tiến đến. Cuối cùng trạm vệ tinh truy tung đi ra ngoài khu vực, đã là hơn 3000 hơn dặm xây lúa thạch khu vực này đồng dạng đã thành lập nên Long Thành phân thành, là thuộc về Long Thành quản hạt. Chỉ là mấy giây, Lôi Giả liền từ khoảng cách Long Thành 700 lý, xuất hiện ở đây cái 3000 khoảng cách bên ngoài khu vực, thật sự là nói không nên lời khủng bố. Đương nhiên, mọi người cũng biết rằng đây là cùng Lôi Giả kế thừa lôi điện chi lực có quan hệ, bình thường thánh 12 hoàn đại viên mãn tồn tại, thậm chí đến chân thần cảnh chính là nhân vật, căn bản là không có khả có thể đến tới Lôi Giả loại độ cao này. Bởi vậy, Lý Phi đối với Lôi Giả tên địch nhân này vẫn còn hắn kiêng kỵ nhất. Tốt nhất đại pháo đánh không trúng mục tiêu, cũng là bại đả. Đây cũng là Lý Phi biết do nữ võ thần chủ pháo uy lực đẳng cấp, vẫn còn đang lúc trước không có bất kỳ thư giãn. Lôi Giả mang theo cho Lý Phi trình độ uy hiếp, thậm chí xa mạnh hơn xa chân thần cảnh cường giả nhân vật. Thần tộc hôm nay sở hữu tất cả binh chủng, kỳ thật tất cả đều là dùng bình thường hình thái sản xuất ra đấy, khoa học kỹ thuật của bọn họ văn minh chia làm ngũ đại hình thái đến biểu hiện ra. Ngũ đại hình thái phân biệt là: bình thường hình thái, ưu tú hình thái, kiệt xuất hình thái, chắc tuyệt hình thái, hoàn mỹ hình thái. Tỷ như dùng trước mắt tinh linh hoàng tộc, bọn hắn đỉnh phong thời kỳ, hoàn toàn có thể phát triển đến hoàn mỹ hình thái, bất kể là tộc dân tu luyện lực lượng, hoặc là sở hữu tất cả khoa học kỹ thuật lực lượng, nhưng cũng hiện tại. Mà bây giờ thần tộc đã xuất hiện bất hủ người, cự tượng, chiết dược lăng kính, dò xét người số 1, có điều là sơ đẳng nhất bình thường hình thái hình thức. Dùng thần tộc vừa mới một lần nữa thành lập văn minh điều kiện, bọn hắn cũng chỉ có thể chế tạo ra sơ cấp hình thái bình thường phi thuyền. Mà thần tộc chiết dược lăng kính, cao nhất hạn mức cao nhất tốc độ phi hành cũng chỉ vẹn vẹn có 1800 km. Muốn đuổi đến hiện trường, đại khái cần 4 khoảng 5 phút. Có điều, giải quyết Lôi Giả cái này kiêng kỵ, Lý Phi căn bản cũng không cần tòa trận đại cục, đối phương thánh giả bảy cùng chiến thần cường giả bảy. Long Thành đủ có thể chống đi tối cường lực lượng để đối phó rồi. Mấy khắc phút sau, làm Lý Phi 4 người theo thần tộc phi thuyền hạ xuống xây lúa thạch khu vực, hiện trường địa điểm đã sớm xuất hiện Lý Pháo thân ảnh của. Trên bầu trời, còn có 120 khung ngũ linh chiến cơ tàu tuần tra đề phòng. Mà Lôi Giả cuối cùng tổn lạc địa điểm, lúc này chung quanh 10 lý chi địa đã bị xây lúa thạch thành hộ vệ đội vây quanh cái kín không kẽ hở, cấm chỉ địa phương khu vực sở hữu tất cả đại thế lực nhỏ cùng người nhóm tiến vào. Mà xây lúa thạch thành chủ cũng xuất hiện, cái này xây lúa thạch thành chủ tại chưa thấy đã phân thành lúc trước, hắn chính là địa phương khu vực thế lực lớn nhất một người thủ lĩnh. Hắn hôm nay y nguyên vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là tại mấy khắc trước xây lúa thạch khu vực sở hữu tất cả võ giả bất đồng trình độ cảm ứng được trên không xuất hiện một cố dọa người khí tức cực lớn, bởi vậy lập tức tự mình chạy tới dò xét. Về sau Long Thành 120 khung gú linh chiến cơ cùng Lý Pháo người đội trưởng này cấp tham gia, hôm nay lại cắt đáy ngọn nguồn đem nơi khởi nguồn điểm tính vào cấm địa. Lý Phi đến, căn bản chẳng quan tâm xây lúa thạch thành chủ hành lễ, gật gật đầu đáp lại về sau, một đoàn người vội vàng bệ bộn đi vào trung tâm hiện trường. Phong Hậu, như thế nào đây? Ngươi có thể nhìn ra mấy thứ gì đó? Phong Hậu nguyên bản với tư cách tinh khiết tinh thần hệ tu luyện giả, đương nhiên có thể cảm giác được một ít gì đó. Lý Phi câu hỏi, Phong Hậu đột nhiên mở hai mắt ra, thần sắc có chút không nhất định nói, khí tức của hắn thật sự tiêu tán. Những lời này, Phong Hậu không là quá chắc chắn, bởi vì trên thực tế, nàng rốt cuộc không cảm ứng được Lôi Giả khí tức, nhưng là truyền thống quan niệm đối với đại viên mãn loại này nhân vật khủng bố nhận thức, nàng lại không dám quá mức xác định, Lôi Giả chỉ vừa bị một kích, hơn nữa còn là khoảng cách mấy ngàn dặm một kích tiểu biến mất. Khi lấy được Phong Hậu kết quả về sau, mà ngay cả Lý Phi mình cũng không quá yên tâm, vẫn còn hắn là Phong Hậu loại này không nhất định biểu hiện, Lý Phi đột nhiên đối với bên cạnh một cô gái nói, "Phiêu Nhi, ngươi có thể nhìn xem mấy khắc lúc trước, tại đây chuyện đó xảy ra sao?" Đúng vậy, làm vi tiên biết tộc cuối cùng một cái tự ta giác tỉnh tiền phiêu, cũng bị Lý Phi đã mang đến, nàng sớm được an xếp lên trên thần tộc phi thuyền. Ta làm được hả? Tiền phiêu không có cự tuyệt, chỉ là chần chừ một hồi, nhìn mình nam nhân. Chương 378, oanh chìm. Ta làm được hả? Tiền phiêu không có cự tuyệt, chỉ là chần chừ một hồi, nhìn mình nam nhân. Bây giờ làm dừng lại, tiền phiêu còn không biết mình là tiên tri người cuối cùng một tia huyết mạch, nàng vẫn cho là đây là chính cô ta đặc hữu năng lực, bẩm sinh năng lực. Nghe đồn tiên tri tộc đại năng, có thể siêu việt thời không, nhìn tới tương lai. Lời đồn đãi này trên thực tế tuyệt không giả, trong đó người làm phép cầm giữ có bổn tộc thiên phú thần thông càng lớn, có thể vượt qua thời gian không gian cũng càng xa. Mà tương lai cùng đi qua, đối với tiên tri người mà nói, nếu muốn thấy rõ đi qua thời không, độ khó càng lớn chút ít. Mà tiên phiêu có thể tự ta giác tỉnh, vốn đối với cái này cái bổn tộc năng lực thiên phú tiểu không yếu, tuy nhiên xa so ra kém đã từng có chút tiên tri tộc đại năng, nhưng nếu là đi thấy rõ mấy khắc lúc trước gian chuyện đó xảy ra, Lý Phi tin tưởng, nàng vẫn có thể làm được. Phiêu nhi, ngươi có thể đấy, tin tưởng mình. Ngươi nên biết kết quả này, đối với ta mà nói nặng bao nhiêu muốn. Lý Phi lộ ra một tia khẳng định thần sắc, khích lệ nói. Ta đây thử xem. Tiền phiêu cũng nhìn ra Lý Phi bây giờ trịnh trọng thần sắc, cố gắng một chút gật đầu đáp lại nói. Có thể trợ giúp Lý Phi làm một sự tình, tiền phiêu lúc này trong nội tâm lại là chắc nhảy lại là chần chừ, nguyên nhân nàng không có hệ thống tu tập qua loại năng lực này, mà ngay cả chính cô ta cũng không đem cầm, có thể hay không bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thi triển đi ra. Đạt được Lý Phi khẳng định ánh mắt của Vũ, nàng bắt đầu một mình tại hiện trường, bước chậm tinh tế đi lại lên. Quá trình này, tiền phiêu hành tẩu rất chậm chạp, nàng lúc này, tại trong mắt mọi người, phảng phất tựa như chuyện thần thoại xưa tinh linh đồng dạng, tại tinh tế cảm thụ gió đích chân lý, cảm thụ đại địa tâm tình chập chờn. Ở đây ngoại trừ mấy ngàn say lúa thạch khu vực hộ vệ nhân viên bên ngoài, Long Thành chỗ chạy tới người, nơi đây toàn bộ đều nhìn nhất cử nhất động của nàng. Nàng một mực đi lại ước có mấy chục phút thời gian, từ khi mọi người dần dần xuất hiện vẻ thất vọng cảm xúc thời điểm. Tiền phiêu đột nhiên dừng bước, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, bàn tay như ngọc trắng đặt ở đại địa, chậm rãi chạm đến lên, động tác kia tiểu phảng phất Phật tượng chạm đến con của mình đồng dạng. Cùng lúc đó, cặp mắt của nàng cũng nhanh đóng lại, nhanh quọng lông nhẹ nhàng mà rung rung. Có biến hóa. Trạch Đô Lạp, Lý Pháo, Trần Quy cùng Phong Hậu mấy người cũng không khỏi nhìn chằm chằm Tiền Phiêu cử động. Không ra một hồi, Tiền Phiêu hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, nàng một đường chạy chậm đi tới Lý Phi bên cạnh, có chút kích động nói, ta thấy được bọn hắn bị ngũ đạo cự đại trùm sáng hòa tan làm hư vô. Cái gì? Lý Phi bọn người cơ hồ tất cả đều băng lên, Tiền Phiêu làm vi tiên biết tộc thân phận, Lý Phi cũng không có Trạch Đô Lạp cùng Trần Quy bọn người nhiều lời qua, nhưng rất hiển nhiên, dùng mấy người kia kinh nghiệm, sáng sớm liền nhìn ra Tiền Phiêu có lẽ chính là lãnh đời sáu tộc tiên tri tộc. Tiên tri tộc cái này ẩn tộc, bình thường thế lực thủ lĩnh nhân vật có lẽ chưa từng nghe nói qua, cho dù là say lúa thạch thành chủ cũng chưa bao giờ biết ám thần đại lục, còn cầm giữ có lãnh đời sáu tộc chuyện tình, nhưng là rất hiển nhiên, dùng Phong Hậu bọn hắn kiến thức, đương nhiên sớm từng nghe nói rồi. Mà hôm nay Tiền Phiêu lại nói lên những lời này, thoáng cái xác nhận Lôi Giả vậy mà thật sự bị năm đạo súng laser hóa thành hư vô, bọn hắn đương nhiên vừa mừng vừa sợ, có lẽ ngoại trừ Trạch Đô Lạp cái này hắc ám điện người cao vật hình không đổi màu bên ngoài, mà ngay cả Trần Quy cũng bị chấn động rồi. Mà Lý Phi càng là âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng vung đống lúc ních. Lôi Giả được chứng thực biến mất, đây là sự thật không thể chối cãi. Thẳng đến lúc này, Lý Phi mới rốt cục xác định cho dù là Lôi Giả như vậy người thừa kế tồn tại, tối chung cũng khó trốn tia laser chủ pháo vành một cái. Nơi đây, hắn cảm giác cả người thần thanh khí sáng lên. Trên thực tế, làm một quân vương, cầm giữ có vô tận rộng lớn quản hạt đấy, là không có bất kỳ người nào giống Lý Phi như vậy kiêng kỵ Lôi Giả loại nhân vật này rồi. Lôi Giả kế thừa lực lượng, không chỉ mà còn dừng lại lực phá hoại cường đại, hơn nữa tốc độ cực nhanh cũng là thế gian hiếm thấy, là tối trọng yếu nhất hắn còn nắm giữ một cái tùy thời tránh hộ chỗ Lôi Thần chi điện. Nếu là một khi loại này tồn tại, vì đại cục mà vô lại mà bắt đầu, Lý Phi dù là dưới trướng cầm giữ có thiên quân vạn mã, cầm giữ có thêm nữa cường lực thánh giai, nhưng thật đúng là cầm người này không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là hôm nay Tiền Phiêu nhẹ nhàng một câu chứng minh là đúng, lại cắt đáy ngọn nguồn để cho Lý Phi một mực tồn tại không hiểu trói buộc đã phá vỡ lên. Lôi Giả vẫn lạc, hán Lý Phi quật khởi chế bá toàn bộ dị biến tuyệt vực, thậm chí là toàn bộ ám thần đại lục thời đại phủ xuống, mà hắn Lý Phi sẽ đem toàn bộ dị biến tuyệt vực chế tạo thành hắn tài nguyên phúc địa. Cầm giữ có tam tộc chết đi chung cống hiến, hắn sớm muộn đem sẽ bước đến điên phòng, hiện tại như vậy thì trước để cho mình bước ra bước đầu tiên, trở thành nắm giữ toàn bộ dị biến tuyệt vực tồn tại đi. Lý Phi đúng lúc này phảng phất toàn thân cao thấp khí cơ đều đã xảy ra không hiểu biến hóa, hắn lộ sắp rồi, thăng hoa vong du chi độc sư truyền thuyết toàn bộ phương cấp 3. Trần Quy, Phong Hậu, Trạch Đô Lạp chờ âm thầm kinh ngạc nhìn xem Lý Phi khí tức biến hóa. Lúc này Lý Phi biến hóa cũng không đơn dừng lại ý niệm thông suốt, dẫn phát khí cơ biến hóa phương diện này, mà hắn một mực không có có bao lớn tiến bộ kim quang thế giới, đã ở kịch liệt mở rộng mà bắt đầu. Nguyên bản chỉ vẹn vẹn có đường kính 300m kim quang thế giới, thoáng cái mở rộng trở thành phạm vi 3 km lớn nhỏ, 10 lần. Kim quang thế giới mở rộng cũng biểu thị Lý Phi bản thân nắm giữ trên lực lượng thăng, hắn mình có thể cảm thấy, hắn trưởng khống kim quang tiềm điện, càng thêm hùng hậu rồi. Vúng. Một tiếng hét lớn, dưới đáy lòng mãnh liệt vang lên, Lý Phi thực lực bản thân lên một tầng nữa. Chúc mừng đại nhân. Thủ hộ tại Lý Phi bên người Trạch Đô Lạp, Trần Quy, Phong Hậu đám nhân mã bên trên kịp phản ứng, chân thành chúc mừng nói. Lý Phi nắm lấy bàn tay lớn, trong tay thoát ra kim quang tiềm điện, một mực rời rạc tán loạn, lại từ đầu đến cuối không có không khống chế được mở rộng đến mặt khác phạm vi, không chỉ mà còn dừng lại hắn nắm giữ lực lượng hùng hậu rồi, mà hắn khống chế năng lực bản thân mạnh hơn. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết đốn ngộ? Có điều, Lý Phi cũng không có thời gian đi đa tưởng, nhanh chóng đè xuống thu hoạch ngoài ý muốn năng lực, quay đầu nhìn về phía Tiền Phiêu, ôn nhu nói, "Phiêu Nhi, ngươi vừa rồi trong miệng nói bọn hắn, rốt cuộc là ngón tay ai bọn người?" Lý Phi quá trình lột xác, nói rất dài dòng, kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt, bởi vậy, Tiền Phiêu tuy nhiên cũng cảm giác Lý Phi biến hóa, nhưng là cũng không có quá đa nghi hoặc, nàng đè xuống mình có thể đến giúp chính mình nam nhân hân hoan cảm xúc, nhìn những người khác một cái nói, có rất nhiều người, ngoại trừ Lôi Giả bên ngoài, tổng cộng cầm giữ có 8 người, trong đó ta biết đấy. Nói đến đây Tiền Phiêu ngừng dừng một cái, sau đó tăng lớn một thanh âm số lượng nói, trong đó ta biết còn có Tây Tuần Tra Sứ, còn có cái kia phải hộ giáo, bọn hắn giống như trước đó trốn ở Lôi Giả thiên địa thế giới, có điều Lôi Giả đã bị cái kia bạch quang công kích, bọn hắn cũng bị liên lụy rồi. Hay, hay tốt. Lý Phi thần sắc vui vẻ, bây giờ không có như thế làm hắn quá nhanh tâm ý chuyện tình rồi. Tây Tuần Tra Sứ, phải hộ giáo. Như vậy trong đó 6 gã Tiền Phiêu không nhân vật quen biết tồn tại, cũng đều là vượt qua Thánh Bảy Hoàn tồn tại đi. Lôi Giả vậy mà lợi dụng mình thiên địa thế giới, đêm này 8 mọi người che giấu rồi, đây cũng là Lý Phi bọn hắn đánh bậy đánh bạ đại thu hoạch. Tiền Phiêu đạo đi ra ngoài sự thật, ngoại trừ Lý Phi, những người khác cũng lớn vui mừng lên, Trần Quy càng là bắt lấy trọng điểm hỏi thiếu phu nhân, trừ bọn họ ra, ngươi còn có hay không phát hiện chế tài giả giáo chủ tồn có ở đây không? Một câu thiếu phu nhân, khiến cho Tiền Phiêu sắc mặt trở nên hồng, nàng suy nghĩ một hồi mới nói khẽ, Trần hộ vệ, ta chưa thấy qua chế tài giả giáo chủ hình vẽ, cho nên ta không nhận ra được. Đáp án này làm cho tất cả mọi người giật mình. Chế tài giả giáo chủ cũng không tại Lôi Giả thiên địa thế giới. Vẫn không có mở ra miệng trạch đồ lạp lên tiếng, căn cứ thần tộc hồ sơ hỏng quan tài bắt được tri thức, ám thần đại lục cường giả, chắc là sẽ không tiến vào chờ cùng cấp bậc cường giả thiên địa thế giới. Bởi vì giáo chủ đồng dạng cũng là tiếp cận với thánh 12 hoàn đại viên mãn tồn tại, trạch đồ lạp phủ định hoàn toàn sự thật này. Trên thực tế, trạch đồ lạp sở dĩ khẳng định như vậy, trong đó xác thực cầm giữ có rất lớn căn cứ. Ám thần đại lục đến này cái cấp bậc cường giả, căn bản sẽ không tiến vào người khác thiên địa thế giới. Một khi tiến nhập người khác thiên địa trong thế giới, như vậy hắn nắm giữ lực lượng thuộc tính cùng che giấu năng lực, như vậy có rất lớn khả năng thành phần để cho thiên địa thế giới người phát hiện bổn nguyên. Bởi vậy, dùng chế tài giả giáo chủ cùng Lôi Giả trận hình quan hệ, bọn hắn tuy nhiên đều là minh hữu, nhưng quyết sẽ không thân mật tín nhiệm tới mức như thế. 4. Tại Lý Phi cùng Trạch Đồ Lạp bọn người đuổi đến xây lúa thạch khu vực thời điểm, mà Long Thành này khu vực lại đã xảy ra biến hóa trọng đại. Chiến thần cấp cường giả tại đã mất đi Lôi Giả về sau, lại lần nữa lâm vào bị 1700 khung chiến cơ bảy đánh tung nát tạc. Về phần Lôi Giả vì cái gì đột nhiên ly khai? Còn có vừa rồi đột nhiên Yến Hoa vừa hiện y hệt năm đạo thô đại bạch quang, cái kia cường đại khủng bố đến cực điểm khí tức ba động, này đã không cho chiến thần cường giả suy nghĩ nhiều. Có điều bởi vì Lôi Giả mạnh, đã xâm nhập nhân tâm, cho dù là chiến thần cường giả bảy, cũng không có bất kỳ người nào vì Lôi Giả sợ sẽ không sẽ gặp được nguy hiểm. Trái lại, bọn hắn đã mất đi Lôi Giả sau. Thừa xa không đến 300 nhân số trận hình, đã khuyết tán ra đến rồi, vì càng hữu hiệu tránh né chiến cơ bảy hoành tạc, bọn hắn thậm chí có ý thức hướng phía địa phương khu vực một ít nơi trú quân, bộ tộc mà chạy đi. Có điều cái ý này nhận thức tuy nhiên tốt, nhưng bây giờ đã quá muộn, tại chiến thần cường giả bầy áp dụng cái này lần tránh chiến thuật hành động thời điểm, thần tộc mấy chục chiếc phi thuyền đã xuất hiện hàng lâm khi bọn hắn bên ngoài. Phi thuyền chạm đất đi ra đúng là dùng Khải Cơ cầm đầu, 303 tên thần tộc cùng chiến sĩ, đương nhiên còn có 1000 số lượng bất hủ người, nhân tộc 500 số lượng xích ngân long chu. Hôm nay vẹn vẹn còn có 300 số lượng không đến chiến thần cường giả bầy, đột nhiên đối mặt nhiều như vậy đẳng cấp cao binh chủng vây quét, lập tức lâm vào càng lớn ác ngộng. 4. Đối lập lâm vào cơn ác ngộng chiến thần cường giả bầy, Thánh địa 155 tên thánh giai nhân vật, một mực không có bị quấy rầy tập kích, đúng lúc này, bọn hắn đã tiếp cận đến khoảng cách còn có Long Thành không đến 200 dặm lộ trình. Mà Nam Cung Vân Thiên điều lệnh đã sớm truyền xuống rồi, Thánh Tài Minh có ở đây không đến một giờ, khẩn cấp thông qua truyền tống ma trận, điều tập vượt qua 90 vị cường giả cấp thánh chạy tới. Trong đó hai vị tạm thời minh chủ, thực lực đến 9 hoàn tôn giả cùng thánh giả, cùng với các thánh thất hoàn chính là nhân vật đều đã tới. Có điều, lần này đầu xuất thủ trước đối phó thánh địa 155 tên cường giả cấp thánh đấy, cũng Thánh Tài Minh bọn hắn, mà là năm chiếc cầm giữ có khổng lồ hình thể nữ võ thần tàu bảo vệ, làm năm chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ, một đường xếp hạng, triển khai đông nghịt bóng mờ, xuất hiện ở 155 danh chính tại buôn tập cường giả cấp thánh trên không. Thánh địa này chút ít thánh giai cường giả nhân vật, tất cả đều ngây ngẩn cả người, tại năm chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ chung quanh, còn có năm chiếc nhỏ hơn một chút khoa học kỹ thuật cầu nương theo xuất hiện. Cái này là Long Thành vũ khí bí mật, làm sao sẽ sớm xuất hiện? Chẳng lẽ vừa rồi cái kia năm đạo tản ra cường đại chí cực chấn động năng lượng bạch quang, chính là chỗ này năm chiếc cự vô phách, Bismarck mang tới? Theo như cái này tư thế, Long Thành mới xuất hiện 5 chiếc cự vô phách, Bismarck, phi thuyền, giống như hơn nhiều khoa học kỹ thuật cầu quan trọng hơn. Dĩ nhiên là so khoa học kỹ thuật cầu còn cao hơn nữa chờ tồn tại ba. Tại thời khắc này, thánh địa 155 tên thánh giai cường giả, không hẹn mà cùng một lượt dừng bước, thật sâu kiêng kỵ nhìn xem chậm rãi càng ngày càng gần bóng mờ. Chương 379, sát thánh bậc như giết chó. 5 chiếc cự vô phách, Bismarck, phi thuyền xuất hiện, trên thực tế, không chỉ mà còn dừng lại thánh địa sở hữu tất cả thánh giai cường giả thấy được. Hơn nữa dị biến tuyệt vực thế lực khác cũng theo nhìn trộm Lý phát hiện cái này hoại tình huống. Bọn hắn tất cả mọi người thần sắc giật mình, có ít người thậm chí còn ngạc nhiên nhìn xem Long Thành này chút ít mới xuất hiện ra hỏa. Ngoài ý muốn xuất hiện. Lần chiến đấu này phát sinh ở vào đêm lúc phần, thánh địa buôn tập hành động phi thường ẩn nấp đột nhiên, dị biến tuyệt vực thế lực khác trước đó cũng không có được bất cứ tin tức gì, bọn hắn chủ yếu là bị Long Thành đại thủ bút điều động binh lực kinh động đấy. Dù sao Long Thành hôm nay với tư cách dị biến tuyệt vực chúa tể một phương, thế lực khác tại Long Thành khu vực đều đóng ở rất nhiều nhân vật đại biểu. Hơn ức đơn vị trùng binh điều động tụ tập lớn như vậy cử động, cũng không thể giấu giếm được dị biến tuyệt dị một ít thế lực. Trên thực tế, những thế lực này khi biết chế tài giả tổ chức cùng thánh địa liên thủ địch tập kích Long Thành về sau, trong đó tuyệt phần lớn lặng yên nói quan sát tình thế, một phần nhỏ quyết đoán phái ra lực lượng vũ trang chạy tới Long Thành, ý đồ trợ Long Thành rút một tay. Mà Long Thành trăm dặm khu vực tuy nhiên thực hành cấm đi lại ban đêm, nhưng đây cũng là địa phương trăm dặm phạm vi mà thôi. Hơn nữa cái này cấm đi lại ban đêm đối với những khác một ít có năng lực cường giả cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, dù sao hiện tại Long Thành tuyệt đại bộ phận lực lượng vũ trang cùng lực chú ý đều quăng tới rồi thánh địa đột kích này đang hành động. Nguyên bản, tại trong mắt người khác, lần này Long Thành 89 phần 10 giữ nhiều lành ít, chế tài giả tổ chức cùng thánh địa thế lực liên quyết mà đến, thử hỏi ám thần đại lục còn có ai có thể chống đỡ được đạo này thế công. Có, nhưng có điều không là những nhân loại khác thế lực, mà là diệt thế ác ma, nhưng là mọi người lại không nghĩ rằng Long Thành vừa ra tay, không chỉ mà còn dừng lại xuất động rất nhiều lần đích thiên không chiến cơ, đem thánh địa chiến thần cường giả bảy vành tạc thương tích đầy mình. Tiếp theo, lại đem mọi người từng cho rằng có thể lập tức nghịch chuyển chiến cuộc lôi giả dọa chạy, lại sau đó, Long Thành lần này rõ ràng lộ ra ngay đẳng cấp cao nhất vũ khí bí mật. Đây là cái gì? Nhìn trộm trận chiến đấu này đám người, trong đó không thiếu mọi người nghi hoặc, tất cả đều xuyên thấu qua các loại phương thức, nhìn xem xuất hiện tại chiến trường trên không cự vô phách, Bismarck. Này năm chiếc tàu bảo vệ phi thuyền, hình thể không chỉ mà còn dừng lại cực lớn, hơn nữa toàn thân cơ thể sáng lên nhiều đạo lam sắc đèn pha, tại đêm tối trong tinh không giống như năm chiếc cực lớn chiếu sáng thể, đem phía dưới 155 tên thánh giai cường giả, chiếu rọi hết sức tinh tường. Không ai biết rõ, đây rốt cuộc là cái gì phi thuyền binh chủng. Nhưng là tất cả lại biết, Long Thành quân vương kế thừa văn minh lực lượng, tăng thêm sự kinh khủng rồi. Có lẽ cũng chỉ có thánh địa thế giới mới có năng lực theo Long Thành huyền lĩnh vệ trong sân cốc dò xét ra Long Thành vũ khí bí mật. Có điều, cho dù là thánh địa thế giới sức quan sát số lượng cũng giới hạn vũ khí bí mật bốn chữ này mà thôi. Khắc ký càng tình báo hết thảy không rõ, lại càng không cần phải nói dị biến tuyệt vực thế lực khác rồi, bọn hắn hoàn toàn không biết đây là cái gì binh chủng tồn tại. Nhưng nhìn đến này năm chiếc tàu bảo vệ phi thuyền xuất hiện tư thế, liếc có thể nhìn ra hắn không dễ chọc chỗ. Chẳng lẽ Long Thành là muốn vận dụng này năm chiếc tàu bảo vệ phi thuyền để đối phó thánh địa sở hữu tất cả đột kích thánh giai cường giả? Điều này có thể sao? Dụng cụ tra tấn thủy chung đều là dụng cụ tra tấn, đối với ám thần đại lục chiến trường một mực dùng thánh giai cường giả là chủ đạo tư tưởng, mỗi người đều cảm thấy Long Thành có lẽ đi đến cuối. Sở hữu tất cả thánh vực cường giả theo ta lên không nên địch, mặt khác thánh giai cường giả, tại chỗ tùy thời để phòng địch quân tập kích. 155 tên thánh giai cường giả ở bên trong, cầm đầu chỉ vẹn vẹn có một gã thánh bảy hoàn nhân vật thực lực tồn tại. Vị này nhân vật chính là chỗ này chi 155 tên thánh giai đội ngũ linh quân đại biểu, nữ võ thần tàu bảo vệ xuất hiện, hắn liếc mắt liền nhìn ra giờ phút này không thể tầm thường so sánh. Lập tức ra lệnh làm ra chiến lược điều chỉnh. Tại vị này nhân vật đại biểu trong mắt cường giả, Long Thành này năm chiếc bảng đại phi thuyền, cơ hồ hoàn toàn dừng lại trên không trung đứng im bất động, tuy nói chung quanh cầm giữ có 5 chiếc khoa học kỹ thuật cầu hộ vệ. Nhưng là khổng lồ như vậy mục tiêu bày ở trước mặt, có thể chống đỡ được bọn hắn cầm giữ có 75 tên thánh vực cường giả hợp lực một cách sao? Cái này căn bản là không thể nào chuyện tình võng du chi độc sư truyền thuyết toàn bộ phương đọc. Bởi vậy hắn tiên phát chế nhân, thừa dịp đối phương này mấy chiếc bảng đại phi thuyền còn chưa có bước tiếp theo hành động, mà hắn lại dẫn đầu mang theo hơn 70 tên thánh vực cường giả trực tiếp nhanh chóng xông lên trời không, chuẩn bị khởi xướng công kích mãnh liệt, một lần hành động giải quyết này nằm trước quái vật khổng lồ. Hơn 70 vị thánh vực cường giả, toàn bộ bị chia làm 6 chi đội ngũ. Bình quân mỗi chi đội ngũ cầm giữ có 10-13 người. Không hẹn mà cùng phân biệt công kích bầu trời 5 chiếc khổng lồ tàu bảo vệ, mà thứ 6 đội tạo thành 10 tên thánh vực cường giả, lại trực tiếp phân tán ra, từng người công kích 5 chiếc khoa học kỹ thuật cầu. Long Thành tự đại, lại hết toàn bộ cho bọn hắn một cái hiếm có cơ hội. Những chiếc phi thuyền này vậy mà xuống tới thấp như vậy độ cao, thật sự ngu không ai bằng ba. Thánh địa 75 tên thánh vực cường giả, cái phản ứng này cùng phối hợp tác chiến bộc phát, không thể bảo là không ăn ý, nhưng là thánh địa những cường giả này, nhưng lại xa xa đánh giá thấp nữ võ thần tàu bảo vệ hỏa lực hung mãnh. Trên thực tế, năm chiếc tàu bảo vệ sở dĩ xuống đến thấp như vậy độ, kỳ thật chính là Lý Phi cần kiểm tra đo lường hạ bọn họ chiến lực cùng hệ thống phòng ngự. Bằng không, tàu bảo vệ cùng khoa học kỹ thuật cầu hoàn toàn có thể lên tới hư không, dùng chúng kinh khủng hữu hiệu công kích tầm bắn, đồng dạng có thể làm được diện sát lục địa bất luận cái gì bại lộ mục tiêu. Lúc này tàu bảo vệ chỉ là dừng lại ở trên trời 3000m cao độ, làm hơn 70 vị thánh vực cường giả đánh giết đi lên thời điểm. Chúng rốt cục lộ ra ngay mình treo chọc rằng, 120 môn tàu mẹ thư diệt nặng pháo máy, cùng một thời gian lộ ra đen kịt độc quản, từng người khóa động mục tiêu, phụt lên ra từng bó một vừa thô vừa to ngọn lửa, kín không kẽ hở hỏa lực thế công, lập tức không ngớt không ngừng đã rơi vào 75 vị thánh vực cường giả trên người. 120 môn tàu mẹ thư diệt nặng pháo máy, mỗi một môn cầm giữ có 7 quản thay đổi liên tục, mỗi một quản họng pháo đường kính là 16mm, uy lực đẳng cấp cường độ 6 sao, 5 chiếc tàu bảo vệ 700 môn nặng pháo máy, 4900 quản họng pháo đồng thời bật hết hỏa lực đánh lén, súng nắm, mạnh biết bao. Giờ phút này 75 tên xông lên giữa không trung thánh vực cường giả kết cục chính là chân thật nhất khắc họa rồi. Tại giải quyết lôi giả cái phiền toái này kiên kỵ về sau, nữ võ thần tàu bảo vệ rốt cục lộ ra sự cường đại của nàng vũ lực. 75 tên thánh vực cường giả, không một người có thể tới gần nhóm chiến hạm chung quanh, toàn bộ bị pháo máy oanh trở về mặt đất, ném ra nguyên một đám hô to. Đụng đụng đụng đụng. Liên tiếp chìm tiếng nổ tại chiến trường bay lên, đây là 75 tên thánh vực cường giả, cắt đáy ngọn nguồn bị oanh trở lại mặt đất va chạm mặt đất âm thanh. Giờ này khắc này, ngoại trừ y nguyên mãnh liệt đánh quét tàu mẹ thư diệt nặng pháo máy, toàn bộ chiến trường quả thực là quỷ dị đến một lần yên tĩnh. Mà quan sát nơi này nhất cử nhất động tất cả mọi người, kể cả Long Thành bộ chỉ huy cao tầng, quả thực là trợn tròn mắt. 75 tên vượt qua thánh năm hoàn cường giả, vậy mà không một có thể tới gần nhóm chiến hạm, tất cả đều trở thành không trung mục tiêu sống. Thậm chí Long Thành cao tầng, thông qua trạm vệ tinh liệt ra sinh mệnh chi quang số liệu biểu hiện, 75 trong đám người, trong đó vậy mà cầm giữ có 4 người sinh mệnh chi quang, bắt đầu ảm đạm biến mất. Điều này có ý vị gì? Năm chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ, gần như chỉ là xuất động thấp nhất cấp bậc phố trợ vũ khí, sẽ đem 75 tên thánh vực cường giả đánh tới không hề có lực hoàn thủ rồi hả? Mà mặt khác quan chắc trận chiến đấu này nhân vật đại biểu, càng là không dám tin mánh liệt sắt con mắt, bọn hắn cho rằng thế kỷ đại chiến, một mực đại biểu đỉnh phong giai tầng lực lượng bảy, tự khinh địch như vậy bị Long Thành này năm chiếc phi thuyền cường kích bị thua. Cá nhân võ lực chủ đạo chiến trường thế cục thời đại, thay đổi ba. Trên thực tế, 120 môn tàu mẹ thư diệt nặng pháo máy phối trí, chúng chính là vì đăng lục chiến mà phối trí. Chúng tác dụng chủ yếu nhất chính là cường kích mặt đất sở hữu tất cả chướng ngại vật, kể cả là nhân loại. Nữ võ thần tàu bảo vệ cũng không có khả năng đối phó toàn bộ nhân loại, đều cần vận dụng đến pháo phụ cùng chủ pháo. Trừ đó ra, tàu mẹ thư diệt nặng pháo máy tại tinh không cái khác hiệu dụng chính là đánh lén, súng ngắm, tàu mẹ chiến cơ tụ quần. Mặc dù chúng nói chúng nó mỗi một quản uy lực cường độ chỉ có 6 sao đẳng cấp, nhưng là 4900 quản pháo máy liên tục cường kích, há có thể là chính là 75 tên thánh vực cường giả là có thể ngăn cản đến gần. Mà trạm vệ tinh biểu hiện cái kia 4 tên tiếp xúc làm mất đi sinh mệnh chi quang cường giả, trong đó bọn hắn nhưng lại bất hạnh nhất một cái tiểu tập thể, tại tàu bảo vệ nổ súng cái tia sát, trong đó tiểu cầm giữ có vượt qua 30 môn tàu mẹ thư diệt nặng pháo máy, từng người đã tập trung vào bọn hắn. Cho dù là thánh vực cường giả hộ thể lực lượng, gặp phải 30 môn nặng pháo máy, 210 đạo hỏa lực liên tục đả kích, cũng không khỏi không nuốt hận tại chỗ. Nữ võ thần tàu bảo vệ đầu vòng công khai biểu hiện ra vũ lực, quả thực đem tất cả mọi người kinh hãi, ngoại trừ xem cuộc chiến thế lực khác đại biểu, bị chấn chủ còn có Long Thành mình nhân vật cao tầng. Mà về phần thánh địa 155 tên cường giả cấp thánh, lúc này hoàn toàn mất đi công kích lần nữa nữ võ thần tàu bảo vệ dục vọng. Vẹn vẹn một lần giao phong, 151 tên thánh giai cường giả, lại hết biết hết rồi bọn hắn lúc này đối mặt rốt cuộc là vật gì. Loại này vũ lực cường độ, căn bản chính là con người làm ra có thể đối mặt. Rút lui. Vô cùng đơn giản một chữ, đại biểu thánh địa lực lượng hành động. Kế lôi giả bị sợ chạy, chế tài giả giáo chủ hoàn toàn chối bỏ hứa hẹn, không dám có bất kỳ lộ diện dấu hiệu. Bọn hắn này bầy hơn 150 tên thánh giai cường giả rốt cục buông tha cho buôn tập Long Thành hành động, bắt đầu toàn diện rút lui. Vẹn vẹn một lần dò xét công kích, đối phương chỉ bằng mượn 5 chiếc phi thuyền, đem chính bọn hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, lúc này không rút lui, chờ đến khi nào? Theo cái này rút lui chữ mệnh lệnh vừa ra, lần này chế tài giả tổ chức cùng thánh địa buôn tập hành động, lập tức biểu thị thảm bại, bại hoàn toàn. Có điều, thánh địa thế lực biết rõ chuyện không thể làm mà quyết đoán lui lại, nhưng là Long Thành này phe thế lực lại không có tính toán đơn giản phóng hổ quy sơn ý thức. Diệt cỏ tận gốc, này nhưng mà Lý Phi leo lên thần tộc phi thuyền trước, giao phó tử mệnh lệnh. Nữ võ thần tàu bảo vệ kế tàu mẹ nặng pháo máy bật hết hỏa lực về sau, cùng lúc đó, 10 môn nhóm đạn đạo pháo phụ cũng phát bắn ra vòng thứ nhất nhóm đạn đạo, đã rơi vào phía dưới thánh giai cường giả trong trận hình. 180 miếng uy lực cường độ đạt tới 9 sao tăng cường lực sát thương, lập tức khiến cho 151 tên cường giả cấp thánh xuất hiện trọng đại thương vong. Không ngớt không ngừng phạm vi lớn bạo tạc nổ tung, toàn bộ chiến trường đều đã mất đi đáng nhìn hiệu quả. Trạm vệ tinh truy tung 155 tên thánh giai cường giả sinh mệnh chi quang số lượng, kịch liệt biến mất một nửa ba. Toàn bộ quá trình giao chiến, theo 700 môn nặng pháo máy nổ súng một khắc này, mãi cho tới bây giờ, vậy mà không qua 180 giây. Sắt thánh bậc như giết chó 4. Chương 380, Quang Minh chấp chính quan. Sắt thánh bậc như giết chó 3. Cái này là Long Thành giờ phút này biểu diễn ra khủng phố cấp lực sát thương, làm tứ cấp văn minh nữ võ thần tàu bảo vệ, cùng thêm nữa. Loại đầu đạn hạt nhân bị nghiên cứu phát minh thành công, ám thần đại lục thánh giai, cắt đáy ngọn nguồn bị vô tình nổ xuống chiến trường chủ đạo vị trí. 10 ổ phó pháo nhóm đạn đạo cường kích, trực tiếp đem 155 tên thánh địa cường giả nổ xuống địa ngục, có thể sống sót vẹn vẹn có 43 người, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là trọng thương bỏ chạy. Tuy nói 10 ổ phó pháo lực sát thương cường độ chỉ có 9 sao, nhưng là 10 ổ phó pháo tập trung phạm vi lớn cường kích vênh tạc, trọn vẹn 180 miếng nhóm đạn đạo rơi vào thánh địa những cường giả này đội hình ở bên trong, lập tức không là ngã xuống chính là trọng thương. Không ra tay mà thôi, xuất thủ chính là lôi đình một kích, đã không có lôi giả cố kỵ, giờ phút này nữ võ thần tàu bảo vệ sáng hẳn ra của nàng phách tuyệt vũ lực. Mà 700 môn tàu mẹ thư diệt nặng pháo máy, đón lấy xuống cao cư lâm hạ đánh quét, này 43 người sinh mệnh chi quan con số, cũng càng ngày càng nhỏ. Nếu như chiến trường không là phát sinh ở Long Thành quản hạt địa phạm vi, dùng nữ võ thần tàu bảo vệ 10 ổ phó pháo uy lực tầm bắn khoảng cách, thừa xa tử lý đảo xanh thánh địa cường giả, căn bản khó có thể sống sót. Cái này là nhân tộc tứ cấp văn minh mạnh nhất vũ lực binh chủng. Hai vị tôn giả, bây giờ là thời điểm để cho thánh tài minh xuất động. Nam Cung Vân Thiên đè xuống cơ hồ không thể áp dừng lại kích động cảm xúc, nhà tâm thanh quay đầu đối với thánh tài minh hai vị minh chủ nói: "Hả? Được, chúng ta lập tức hành động." Lúc này một khắc, nữ võ thần tàu bảo vệ võ lực của biểu hiện ra, quả thực đem thánh tài minh hai vị thánh chín hoàn cường giả nhân vật cũng sợ hãi. 155 tên cường giả cấp thánh đại chạy tán loạn, với tư cách địch quân quan hệ, bọn hắn cố nhiên cao hứng đánh chó mù đường, thừa thế truy kích, nhưng với tư cách đều là thánh giai cường giả bọn hắn, trong nội tâm vẫn không khỏi dâng lên một tia khổ e sợ. Long Thành, không, hẳn là Lý Phi thừa kế văn minh lực lượng, thật sự quá cường hành. Cường đại đến khiến cho mọi người sợ hãi, hôm nay Lý Phi văn minh lực lượng biểu hiện ra, đã cắt đáy ngọn nguồn thoát ly bọn họ nhận thức phạm chủ. Thánh tài minh, kể cả sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến trận chiến đấu này đám người, căn bản là không có nghĩ đến tại Ám Thần Đại Lục, vậy mà cầm giữ có mạnh mẽ như thế văn minh lực lượng. Long Thành Quân Vương, đến cùng lúc trước xảy ra chuyện gì kỳ ngộ? Cái này là mỗi người lúc này trong nội tâm nhất đại nghi vấn, đã hâm mộ lại kính sợ, không có đấu kỵ, bởi vì làm một người khống chế lực lượng cùng quyền thế vượt xa chính mình, như vậy đấu kỵ tại loài người cảm xúc bên trong tiểu biến mất. Hai vị thánh cửu hoàn nhân vật, nhìn chằm chằm màn hình cái kia năm chiếc bảng đại phi thuyền liếc, cũng không có tiếp tục nhiều xà tâm tư, lập tức tổ chức triển khai truy kích hành động. Thời gian ngắn tụ tập tới 92 tên thánh tài minh thành viên, trọn vẹn vận dụng 60 vị thành viên đuổi bắt thánh địa thánh giai cường giả. Mặt khác 32 tên thánh tài minh thành viên, đồng thời leo lên nhân tộc vận tàu thuyền tiến về trước Lý Xạ Hạ khu vực, này 32 tên thánh tài minh thành viên, sắp phụ trách đuổi giết lúc trước chế tài giả tổ chức hơn 200 tên chiến thần cấp cường giả bảy. Bởi vì cầm giữ có trạm vệ tinh giám sát năng lực tồn tại, lúc này chế tài giả tổ chức cùng thánh địa chỗ bạo lộ ra thành viên, từng cái đều bị đánh lên đại dấu hiệu, bởi vậy cùng lúc đó, chủng tộc hơn ức trùng bình cũng toàn diện xuất động, phảng phất là phản ứng dây chuyền giống như, thế phải đem lần này chế tài giả tổ chức cùng thánh địa thế giới bạo lộ ra lực lượng tiêu diệt hết sạch. Mà hai vị thánh tài minh minh chủ, vốn theo thánh tài minh tổ kiến tràn nảy sinh một tia dạ tâm, lập tức yên tiêu tàn mát. Làm thánh tài minh hai vị minh chủ sau khi rời đi, Nam Cung Vân Thiên thẳng đến lúc này mới hiểu được, khó trách đại nhân không có một điểm có gánh nhiều thánh tài minh thành lập. Hợp thể. Ngay tại Nam Cung Vân Thiên lâm vào suy tư thời điểm, Lưu Thủ đang chỉ huy tổng bộ hai vị thần tộc u năng thánh đường, đột nhiên bao quanh dựa vào nhau xoay tròn, cũng bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Đột nhiên này chuyện đó xảy ra, lập tức đem sở hữu tất cả Long Thành cao tầng ánh mắt hấp dẫn tới. Mấy giây qua đi, thần tộc hai vị u năng thánh đường thân ảnh của không thấy, thay vào đó là một cỗ hiện ra thâm lam ánh sáng âm u đoàn năng lượng thể, này là đoàn năng lượng thể, lờ mờ còn có thể chứng kiến người ở bên trong hình dáng. Này là nhân hình đoàn năng lượng xuất hiện, toàn bộ chỉ huy tổng bộ độ ấm lập tức thấp đến băng điểm. Ở đây sở hữu tất cả Long Thành cao tầng, kìm lòng không được dùng mình một cái hàn ngu chi khống chế tinh quang. Lại là thần tộc kinh khủng nhất, trí nhân vật mạnh mẽ, quang minh chấp chính quan gia đời ba. Ta chờ ngươi đã lâu. U Lam nhân thể đột nhiên vang lên hai đạo lặp lại thanh âm, này hai âm thanh lờ mờ có thể phân biệt ra tự đắc uy cùng đạt hàng ngươi, nhưng hôm nay nhưng lại tập trung xuất hiện ở quang minh chấp chính quan bên trên. Ngoài ra người khiếp sợ chính là, đó cũng không phải thông thường thanh âm chuyện giới, mà là theo mỗi người tâm linh chỗ vang lên, cho dù là Long Thành mấy đại thánh vực tùy tùng thực lực, cũng căn bản cách trở che đậy không được loại này tâm linh xâm lấn. Làm đạo thanh âm này tại mỗi người tâm linh bay lên thời điểm, ở đây tất cả mọi người không khỏi đều cảm thấy một hồi tâm linh rung động lắc lư. Tất cả mọi người ý thức cùng tư duy đều cảm giác chậm chạp, làm lạnh rồi. Đây chỉ là quang minh chấp chính quan, trong đó khống chế một loại đòn công kích bình thường thủ đoạn tâm linh chấn động. Chỉ là một cái tâm linh chấn động, mà ngay cả hạ dị tôn giả thánh bảy hoàn thực lực cường giả cũng khó trốn ảnh hưởng đến bị ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là một loại gì thực lực thể hiện? Hai vị u năng thánh đường hợp thể, hôm nay thực lực đến cùng đạt tới như thế nào một cái trình độ, ở đây tất cả mọi người không biết. Bọn hắn chỉ cảm thấy đến suy nghĩ của mình trở nên chậm, đại não tư duy chỉ độn, đến nơi đến hành động cũng xuất hiện dừng lại, cơ hồ tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quang minh chính quan xuất hiện. Trên thực tế, này hai đạo tâm linh chấn động cũng không phải nhằm vào Long Thành từng cái cao tầng, bọn hắn chỉ là đã bị xà sóng địa chấn vào mà thôi. Quang minh chấp chính quan thi triển tâm linh chấn động, kỳ thật chủ yếu nhất là trực tiếp đối với chỉ huy tổng bộ một cái góc nào đó phát ra. Có lẽ toàn bộ chỉ huy tổng bộ đã bị quang minh chấp chính quan tâm linh chấn động tẩy lễ. Nơi hẻo lánh một chỗ không gian đột nhiên một hồi biến hóa, chốc lát sau rõ ràng té xuống một bóng người, mà bóng người này bạo lộ thân hình về sau, không thể hiểu được cùng ánh mắt khiếp sợ lại tràn ngập tại hắn trên mặt. Bởi vì bóng người theo trước mắt quang minh chấp chính viên trước lên, cảm nhận được một loại siêu việt thánh 12 hoàn cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Loại cảnh giới này tồn tại, hắn đã từng chỉ có tại thánh đường giáo hoàng trên người cảm thụ qua, mà hôm nay Long Thành vậy mà cầm giữ có một vị chân thần cảnh cường giả. Bởi vì mấy năm trước tập 6 vị chân thần cảnh cường giả vây quét diệt thế ác ma, hôm nay toàn bộ Ám Thần Đại Lục cũng vẹn vẹn có thánh đường giáo hoàng một người là chân thần cảnh tồn tại. Nhưng là hôm nay Long Thành rõ ràng cũng đã ẩn tàng một vị. Y mắng tiềm vào sơn cốc chỉ huy người của tổng bộ ảnh, đúng là chế tài giả giáo chủ vị này nhân vật. Tá trợ ở thánh địa thế giới cung cấp ám thần còn sót lại một loại dạng thần vật, chế tài giả giáo chủ tối trung thành công tiềm nhập huyền lĩnh vệ sơn cốc căn cứ. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, về sau lại sẽ đánh lên một vị như vậy trí cao tồn tại nhân vật. Vốn dựa theo giáo chủ đối với Lý Phi lý giải, ẩn nút tiến đến mục tiêu thứ nhất chính là hủy diệt nữ võ thần tàu bảo vệ sản xuất kiến trúc. Nhưng là do ở thánh địa thế giới tình báo xuất hiện sai lầm, nguyên bản còn chưa xuất thế nữ võ thần tàu bảo vệ, hiện tại sớm đã đột nhiên xuất hiện. Bởi vậy, chế tài giả giáo chủ lui mà tiếp theo, muốn bắt Lý Phi bên người bốn cái trọng yếu nữ nhân. Có điều, giáo chủ lại không nghĩ rằng Lý Phi bên người sở hữu tất cả thân cận chi nhân, đã sớm thông qua đường hầm võng, tạm thời chuyển rời đến trăm vạn dặm bên ngoài một bí mật căn cứ, làm cái thứ hai mục tiêu cũng mất đi thời điểm. Chế tài giả giáo chủ lại trực tiếp lẻn vào Liêu Chỉ Vung tổng bộ, ý đồ một lần hành động tập sát sở hữu tất cả Long Thành cao tầng đạo vận năm vùng. Nhưng là hôm nay quang minh chấp chính quan sinh ra đời, giáo chủ đã không có bất kỳ ý niệm gì nghĩ cách, thả lập tức bỏ quên tập sát sở hữu tất cả Long Thành cao tầng hành động, hắn hôm nay thầm nghĩ lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này ba. Ly khai trước mắt này là U Lam đoàn năng lượng thể, đây rốt cuộc là cái lề gì thốn tồn tại. Loại áp lực này khí cơ biểu hiện ra, căn bản cũng không cho giáo chủ có được cái gì một loại tha cho hạnh nghĩ cách, bạo lộ ra thân hình, tiếp theo lần nữa sáng ngời bảy, chế tài giả giáo chủ lần nữa biến mất không thấy. Muốn chạy. Quang Minh chấp chính quan, giương tay đánh ra một đoàn u lam tinh quang, hóa thành tinh không điểm điểm tiêu tán ở bốn phía. Quang Minh đại cấm vững chắc. Theo một chiêu này cấm pháp thi triển, toàn bộ chỉ huy tổng bộ không gian, toàn diện bị trùng trùng điệp điệp cấm vững chắc rồi. Mà tiến vào đường hầm không gian lữ trình giáo chủ, lần nữa bị đánh ra nguyên hình, chật vật đến cực điểm xuất hiện lần nữa liêu chỉ vùng tổng bộ. Lúc này toàn bộ chỉ huy tổng bộ đã là dắt lên một tầng u lam tinh quang, chế tài giả giáo chủ đột nhiên phát hiện, hắn đã không đường có thể trốn, cho dù là mượn nhờ ám thần thần vật cũng không có thể. Tâm linh đại sấm đánh, tinh linh đại đóng cửa. Lại là hai chiêu năng lực thi triển, đường đường thánh 12 hoàn tiếp cận đại viên mãn tồn tại, vậy mà trực tiếp bị quang minh chấp chính quan tâm linh đại sấm đánh truy ở bên trong, cũng một lần hành động phá tan hắn thiên địa thế giới hộ thể năng lượng. Cả người bị lôi đình bao trùm giữa không trung, hoàn toàn mất đi bất kỳ sức đánh trả nào, thậm chí không thể di động mảy may. Làm quang minh chấp chính quan xuất động đệ tam chiêu tinh linh đại đóng cửa thời điểm, chế tài giả giáo chủ chỗ tồn tại lực lượng toàn diện bị phong cấm. Bị phong cấm là không đơn dừng lại là hắn hệ thống tu luyện lực lượng, còn có cường độ thân thể sinh cơ. Nguyên bản bề ngoài nhìn về phía trên vẹn vẹn có hơn 40 tuổi trung niên nhân giáo chủ, lúc này một khắc, thân thể lập tức biến chất, tóc hóa bạch, tứ chi khô cạn, hốc mắt hăm sâu, đảo mắt biến thành một cái 90 nhiều tuổi tuổi xế chiều lao nhân. 3 chiêu 3. Vẹn vẹn chỉ là 3 chiêu năng lực, cầm giữ có thánh 12 hoàn thực lực chế tài giả giáo chủ, cánh bị cắt đáy ngọn nguồn đánh về nguyên hình rồi. Này là bực nào phách tuyệt thực lực. Kinh ngạc. Chuyện phát sinh trước mắt, mặc kệ Long Thành cao tầng còn là Lý Phi mấy tên thánh vực tùy tùng, đều bị này có chuyện xảy ra kinh ngạc tột đỉnh. Sự hiện hữu của ta, bọn ngươi không thể tiết lộ ra ngoài. Lại là một đạo tâm linh chuyện bày ra, tại mỗi người tâm linh vang lên. Quang Minh chấp chính quan, này là U Lam đoàn năng lượng đã bắt đầu băng tán rồi, xuất hiện lần nữa, là đạt hàng ngươi cùng Đắc Uyên hai gã U năng thánh đường, có điều lúc này hai vị này U năng thánh đường, lại đã không có bất kỳ lực lượng nào duy trì, tại chỗ đồng bệnh tại mặt đất bọn hắn, lúc này cũng hạ xuống trên mặt đất, lâm vào im ắng đả tọa. Theo Quang Minh chấp chính quan biến mất, nhân tộc chỉ huy tổng bộ tất cả mọi người tư duy lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng là bọn hắn lại mắt bình tĩnh, liếc không nháy mắt nhìn dưới mặt đất ép xuống lão nhân, cái này là không thể cả đời. Thần Long kiến thủ bất kiến vi chế tài giả giáo chủ. Có điều, lúc này cái này đã từng phách tuyệt nhân vật trong thiên hạ, ở đâu còn có thánh 12 hoàn loại này cường giả tuyệt thế cường hành khí tức, hoàn toàn là một cái suy yếu lao nhân. Chương 381, tịch diệt nguyên luân. Theo Quang Minh chấp chính quan tiêu tán, nhân tộc chỉ huy tổng bộ tất cả mọi người tư duy lần nữa khôi phục bình thường. Mà bị tinh linh đại cấm vững chắc giáo chủ, lại nhanh chóng bị chủng tộc tứ đại nhanh chóng vương dẫn theo xuống dưới, tứ đại nhanh chóng vương kéo đi chế tài giả giáo chủ thần sắc, quả thực chính là thoải mái điên rồi. Đã có chế tài giả giáo chủ cái này thánh 12 hoàn lực lượng chính yếu nhất vật dẫn, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng, đợi đến lúc chủng tộc mạnh nhất giết đoạn máy móc, Quinox Blades sinh ra đời về sau, bọn hắn bổn tộc sẽ cường hành đến như thế nào địa vị. Quinox Blades, này cho dù là tại dị trùng văn minh thế giới, cũng là một cấu người hết sức khủng bố hình từng binh sĩ vũ lực máy móc. Tại dị trùng văn minh từng cái chi nhánh chủng tộc đều nắm giữ một cái đơn vị nhuận dục Quinox Blades có cơ hội, 12 đại chủng tộc chi nhánh, toàn bộ dị trùng văn minh nhất thời kỳ cường thịnh, đó là cầm giữ có 12 vị tiếp cận với hoàn mỹ thành thục kỳ nữ phong nữ hoàng. Quinox Blades bọn họ là không chết, chỉ cần dị trùng sở hữu tất cả trùng binh không có diệt tuyệt, 12 Quinox Blades cho dù là tại chiến đấu tiêu diệt, nhưng bọn hắn đều một lần nữa ký sinh tại một loại có trùng binh vật dẫn lên, sau đó lại một lần nữa nhanh chóng sinh trưởng. Có điều, Quinox Blades ngoại trừ bất tử bên ngoài, bọn hắn chỗ đáng sợ nhất, kỳ thật cũng không phải hắn siêu cường giết thí lực, mà là hắn tăng thêm sự kinh khủng tốc độ phát triển, Quinox Blades thực lực tăng trưởng, giống như trùng tộc sinh sôi nảy nở tốc độ trước sau như một đáng sợ. Số lượng đơn vị tuy nhiên rất ít, nhưng là tinh vũ phần đông văn minh kiêng kỵ nhất một loại tồn tại. Từ một cái chủ vật dẫn cùng nhiều có phó tài thể, hòa hợp nhuận dục mà thành, tài thể bản thân thực lực càng mạnh, Quinox Blades xuất thế thực lực lại càng cường. Mà trưởng thành độ cũng sẽ càng thêm chắc tuyệt. Chủng tộc các binh chủng gen phát triển, không hề giống chủng tộc khác văn minh đồng dạng, càng cao cấp hơn huyết mạch binh chủng, phát triển độ lại càng nhanh. Mà chủng tộc này gen phát triển độ, thường thường là phản kỳ đạo mà đi. Sở hữu tất cả trùng binh trong đó, chúng càng là cấp thấp binh chủng, phát triển độ lại càng nhanh, cũng là nguyên nhân chính là như thế, dùng rộng lượng chứ danh dị chủng văn minh, vì sao bản thân văn minh chủng tộc trí tuệ thấp như vậy? Lại có thể trở thành tinh vũ bên trong cường đại nhất, cũng là khó khăn nhất dùng tiêu diệt một chủng tộc văn minh một trong. Giống như hiện tại hơn ước trùng binh bên trong, các loại trùng binh đều cầm giữ có trưởng thành của mình độ, càng cấp thấp trùng binh phát triển số độ giá trị lại càng mạnh, với tư cách cấp thấp nhất tấn mãnh trùng binh chủng, bọn họ phát triển độ cũng là hơn ước trùng binh phát triển giá trị số 1. Mà bố với tư cách tấn mãnh trùng cái thứ nhất vương giả, phát triển độ cũng là hôm nay chủng tộc cao nhất một người. Nếu muốn dùng trị số đến tính toán, mắt trị số phát triển độ là 100 cái đo đếm giá trị, lớn như vậy lục lãnh chúa bậc cường giả phát triển độ là 50. Tấn manh trùng phát triển độ là 40, bay phát triển độ là 55 cái lời nói, mà Quinox Blades vừa xuất thế phát triển giá trị, lại sẽ xen vào 80-100 tầm đó. Hơn nữa theo Quinox Blades xuất thế sau hấp thu thay đổi, thay thế vật dẫn, sẽ siêu việt mát trị số, phát triển độ sẽ càng ngày càng cao. Không chút nào nói khoa trương, toàn bộ dị trùng văn minh, Quinox Blades chính là duy nhất loại đã đỉnh phong nhất binh chủng, phát triển giá trị lại là siêu cao dị trùng anh hùng thể. Bởi vậy, hôm nay chủng tộc, tuy nhiên sớm đã thỏa mãn nhuận dục chính mình đạo chi nhánh Quinox Blades, lại muốn một mực muốn kéo dài tới tìm kiếm thích hợp hơn chủ vật dẫn nguyên nhân. Cho tới nay, chủng tộc do vì dị chủng văn minh trong đó một chi nhánh, tuy có rộng lượng chủng binh, nhưng thủy chung lại thiếu sót một loại từng binh sĩ vũ lực trí cường tồn tại. Hôm nay sự thiếu sót này đem cũng tìm được bổ khuyết, mà chủng tộc sau này tại tam tộc trong đó cũng sẽ cắt đáy ngọn nguồn thoát khỏi một mực với tư cách thanh đạo phu vị trí hẳn ngu chi khống chế tinh quang. Làm tứ đại nhanh chóng vương nhanh chóng kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động đến cực điểm đem chế tài giả giáo chủ kéo đi rồi. Nhân tộc trong bộ chỉ huy, mặt khác Long Thành cao tầng cùng mấy đại thánh vực tùy tùng đồng loạt đưa ánh mắt quang rơi xuống Đắc Quyên, cùng đạt hàng ngươi hai vị này ưu năng thánh đường bên trên. Nam Cung Vân Thiên, Lâm Hải, Vương Hy, Sải Tơ Lý Dạ, Ẩn Dị Lý Á Na Cai Dạ vân vân, bọn hắn giờ phút này nhìn về phía này ánh mắt hai người càng là tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Nếu như không là hai vị này thần tộc thánh đường võ sĩ xuất thủ, thật sự khó có thể tưởng tượng. Một khi để cho giáo chủ thành công tập sát tại đây tất cả Long Thành cao tầng, sau này Long Thành sẽ loạn thành như thế nào cái bộ dáng. Mà Lý Trình càng là âm thầm kinh hãi, dùng tam tộc trước mắt lực lượng phòng thủ, hắn căn vốn không nghĩ tới giáo chủ Y Nguyên có thể vô thanh vô tức ẩn nút tiến đến. Tiếp chiếu tam tộc từng người tính toán, tại tam tộc liên hợp phòng thủ sơn cốc về sau, hệ thống cho ra phòng vệ trình độ, cho dù là ám thần đại lục chân thần, cũng vô pháp làm được lặng yên không một tiếng động hàng lâm vào. Khó trách trưởng quan trước đó cẩn thận như vậy, đem bên người người thân nhất chi nhân toàn bộ chuyển rời đến bên ngoài 1 triệu dặm. Lúc ấy Lý Trình còn âm thầm cảm thấy trưởng quan quá mức đánh giá cao ám thần đại lục cái này xen vào trung hạ cấp văn minh rồi. Có lẽ Đáp In cùng đặt hàng người hai vị ưu năng thánh đường chính là Lý Phi thừa cơ mang theo trạch đồ lạp ly khai, mà nhằm vào chế tài giả giáo chủ bảy vòng lớn bộ đồ. Trên thực tế cái này cái bây đúng là Lý Phi lưu lại. Khi biết Đáp In cùng đặt hàng người hai vị này ưu năng thánh đường rốt cục sơ bộ tu luyện thành hợp thể kỹ về sau, Lý Phi đã biết rõ, một khi là chế tài giả giáo chủ đánh lên quang minh chấp chính quan, vậy thì phải muốn đánh lên thiết bản. Tuy nhiên dùng hai vị ưu năng thánh đường hôm nay chỉ có thể sơ bộ hợp thể vì bình thường nhất đẳng cấp quang minh chấp chính quan, hơn nữa chỉ có thể kiên trì 300 giây thời gian không đến, nhưng là biết rõ thần tộc quang minh chấp chính quan khủng bố năng lực. Lý Phi tin tưởng, chỉ cần không phải lôi giả cầm giữ có lôi thần điện cái này chỗ tránh nạn, khắc thánh 12 hoàn đại viên mãn hết thảy phải chết. Nếu là một khi hai vị ưu năng thánh đường có thể duy trì thời gian càng kiên quyết một ít, dù cho hôm nay thánh đường giáo hoàng cái này duy nhất cầm giữ có chân thần cảnh tồn tại đích thân tới, đoán chừng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Bình thường nhất đẳng cấp quang minh chấp chính quan, tuy chỉ có chân thần cảnh thực lực, nhưng là hắn có năng lực, lại căn bản không phải đại lục này cường giả có thể so với tựa như, giống như Hắc Ám Điện trưởng Trạch Đồ Lạp, hắn hôm nay bản thân thực lực vẹn vẹn chỉ đạt tới thánh 10 hoàn cấp bậc, nhưng nếu là gặp gỡ thánh 12 hoàn đại viên mãn, phải điệu, dập máy, cái kia người tuyệt đối không là Trạch Đồ Lạp cái này điện người cao vận. Có điều, cái này cái bẫy mặc dù là Lý Phi sớm bố trí xuống, nhưng này lại cũng không phải là bởi vì tên điên chính mình túc trí đam mưu, hắn nguyên nhân hoàn toàn là đến từ Tiền Phiêu vị này tiểu lão bà báo trước. Ngày hôm qua lúc trước, Lý Phi ở lại Tiền Phiêu đình viện qua đêm, nửa đêm tỉnh lại, Tiền Phiêu từng đang ở trong mộng đoán được, Tiểu Nhu, Mẫu Thân, Lạc Ngư, Lũ Ố Dạ En chờ chúng nữ được một vị thần bí mật người xông vào bắt đi nha. Bởi vậy, lúc ấy Lý Phi tiểu âm thầm ghi ở trong lòng, hơn nữa hắn mấy ngày trước luôn luôn một cỗ không rõ dự cảm, cho nên thì có về sau, đem Tiểu Nhu cùng mình mấy nữ nhân vân vân, đợi một tí, bị chuyển di chủ bị. Tuy nói Tiền Phiêu chính mình cho rằng là ác mộng, nhưng biết rõ Tiền Phiêu thân phận đấy ngọn nguồn thế Lý Phi lại thì không cho là như vậy, càng là âm thầm đề phòng trong lòng. Cùng lúc đó, Lý Phi thậm chí còn lưu lại hai vị ưu năng thánh đường trấn thủ sơn cốc căn cứ. Giải quyết chế tài giả nhân vật đầu não về sau, Long Thành thu hoạch cũng không đơn dừng lại một lần hành động giải trừ cái này siêu cấp đại hậu hoạn, hơn nữa cũng cắt đáy ngọn nguồn biểu thị toàn bộ dị biến tuyệt vực, đã không còn có bất kỳ một cái nào tổ chức thế lực có thể ngăn cản Lý Phi tiến lên thúc đẩy bước chân. Nương tựa theo tam tộc tồn tại, Lý Phi gần kể không đến 2 năm xuất đạo, một lần hành động bước lên toàn bộ ám thần đại lục đỉnh phong. Chế tài giả giáo chủ cho Lý Phi mang tới thu hoạch cũng không giới hạn ở đây, theo bản thân của hắn bị chủng tộc lĩnh đi, mấy đại thánh vực tùy tùng cùng lúc đó cũng từ trên người hắn tìm ra ám thần còn sót lại một loại dạng thần vật đảo vận nằm vùng. Thần vật, đó là cùng ám thần đại lục thần khí có chỗ bất đồng, sự hiện hữu của nó hơn nhiều thần khí càng cao cấp hơn. Thường thường một cái chân thần, có lẽ hắn có thể đủ chế tạo ra nhiều kiện thần khí, do đó ban cho cấp mọi người sử dụng. Nhưng là thần vật, lại là chân thần dùng lực lượng bản nguyên, trải qua khắp thời gian dài, bồi dưỡng ra được bản thân sử dụng đồ vật. Mà Lạc Ngư kiếm thần điện, cùng Lôi Giả Lôi thần điện, hai cái này cũng trong đó hai kiện thần vật. Lôi Giả càng là nương tựa theo Lôi thần điện, lại cầm giữ sẽ vượt qua tại bình thường chân thần cảnh cường giả địa vị, nhưng muốn thần vật đích uy năng là cường đại dường nào, huống chi là ám thần cái này trí cao thần thần vật. Mà món này thần vật trải qua mọi người nghiên cứu, trong đó Hạ Dĩ Tôn giả càng là theo đã lâu thần thoại kỷ nguyên trong điện tịch tra ra cái này thần vật thô sơ giản lược ghi lại. Nguyên lai từng tại hơn 800 năm trước, diệt thế ác ma mới bắt đầu hàng lâm sống nhờ đại lục, ám thần lại từng một lần phân thân hàng lâm ở đây, cũng cùng lúc ấy ngũ đại chân thần liên thủ tại ám thần đại lục khai mở đánh ra thánh địa thế giới, cũng tự tay ban cho thời đó cường hành vô cùng thiên mệnh người một kiện thần vật, khiến cho trưởng quản thánh địa thế giới xuyên thẳng qua xuất nhập. Mà người cường giả này ở phía sau đến sau khi qua đời, như vậy ám thần cái này thần vật cũng cùng nhau tan biến tại lịch sử trường hạ bên trong. Mấy ngàn năm về sau, nhiều lần chắc trở, tối trung chuyển rơi xuống thánh địa thế giới thánh đường trong tay. Từ nay về sau, thánh đường dựa vào cái này thần vật, một lần hành động ngồi vào chỗ của mình thánh địa thế giới đệ nhất thế lực siêu nhiên địa vị. Mà kiện thần vật tại lúc ấy cũng nắm giữ một cái danh hiệu, bị đương thời mọi người mệnh danh là Tịch Diệt Nguyên Luân. Bởi vì thời gian quá xa xưa nguyên nhân, thần thoại thời đại điện tịch từng có ghi lại đã không rõ, nhưng là tất cả mọi người vẫn là tra được, cái này với tư cách chí cao thần rơi mất thần vật, tác dụng của nó, kỳ thật cũng không đơn dừng lại có thể xuyên việt đa duy độ không gian, có thể tự do lưu động, tiêu giao tại thiên địa. Hơn nữa nó còn có thể độc lập mở ra một cái dị độ không gian, lúc này không gian tu luyện có thể đạt được càng nhanh hơn thực lực tăng trưởng. Chính cũng là bởi vì thánh đường đã có cái này thần vật, mấy từ ngàn năm nay, thánh địa thế giới mới có thể phá vỡ diệt thế ác ma nơi phong ấn, áp dụng vây quét diệt thế ác ma. Nhưng là mọi người làm thế nào cũng không nghĩ tới, thánh địa thế giới vì đối phó Lý Phi cái này thai hoàng ẩm, vậy mà cũng làm cho Lôi Giả đem cái này chí cao thần vật đã mang đến, nhưng gặp hắn quyết tâm mãnh liệt. Có điều, rất đáng tiếc, Lôi Giả cùng giáo chủ gặp được Lý Phi cái này cầm giữ có tam tộc lực lượng nghịch thiên người. Hơn nữa cũng nhờ và không thuộc mình, rất rõ ràng, dù cho dùng giáo chủ đại viên mãn lực lượng, y nguyên vẫn chưa phát huy ra Tịch Diệt Nguyên Luân nửa thành uy lực. Trên thực tế, mọi người cũng không biết, nếu thật là muốn khởi động cái này vật dụng thực tế uy lực, thấp nhất hạn độ hay là muốn 6 cái chân thần cảnh một lượt liên thủ, bằng không, thánh địa thế giới đã sớm đã thông dị biến tuyệt vực ngăn cách. Quét sạch rõ ràng chấp chính quan kịp lúc xuất thế, càng là làm cho chế tài giả giáo chủ bi theo phát sinh. Mọi người nghĩ đến quang minh chấp chính quan, ánh mắt không khỏi lần nữa quang rơi xuống hai vị vẫn còn đang lặng yên nói khôi phục lực lượng thánh đường. Ba chiêu, chỉ là ba chiêu, cũng đủ để đem chế tài giả giáo chủ nhân vật khủng bố như vậy làm xong. Chuyện cho tới bây giờ, Long Thành cao tầng y nguyên hay vẫn khó có thể tiêu hóa kết quả này, mà Lý Phi cũng bởi vậy, càng là thay đổi là cao thâm mặt chắc. Chương 382, kéo xuống mở màn. Khoảng cách Long Thành 3000 hơn dặm lung thạch khu vực. Lúc này, Lý Phi một đoàn người đối với Lôi Giả tìm tòi đã tiến vào khâu cuối cùng, bởi vì cầm giữ có tiền phiêu cái này tiền chi người, mọi người lần nữa kỹ càng dò xét tìm tòi, rốt cục xác nhận Lôi Giả quả thật bị năm đạo súng laser diệt sát, hơn nữa bị liên quan diệt sát còn có 8 tên vượt qua thánh 7 hoàn cường giả. Thiếu chủ, Lôi Giả bị diệt sát rồi. Nhưng hắn Lôi Thần Điện có lẽ không thể dễ dàng như thế bị hủy diệt. Trần Quý ở bên nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Phi im lặng gật gật đầu, quét liếc xung quanh, khi bọn hắn phụ cận đều là người một nhà, mà Lung Thạch khu vực hộ vệ đoàn cùng thành chủ, lại như cũ đề phòng ở ngoại vi. Hai người trao đổi, cũng không có những người khác nghe được, hơn nữa tại Lung Thạch khu vực gác bên ngoài hộ vệ đoàn, căn bản cũng không biết rõ bọn hắn trô đứng yên nơi này, dĩ nhiên cũng làm lại Ám Thần Đại Lục xếp hàng thứ 2 cường giả trô biến mất. Với tư cách Lôi Thần thần vật, Lôi Thần Điện xác thực không có dễ dàng như vậy bị hủy diệt, điểm này Lý Phi trong nội tâm rất xác định, giống như Lạc Ngư Kiếm Thần Điện đồng dạng, tuy nhiên Lạc Ngư hiện tại chỉ có thánh 5 hoàn thực lực, Kiếm Thần Điện vẫn chưa đủ hoàn toàn hữu hiệu lợi dụng, nhưng cấp bậc này thần vật, nhưng căn bản không thể bỏ qua, đây cũng là Lý Phi lúc trước dù cho cầm giữ con nữ võ thần tàu bảo vệ, vẫn không có nắm chắc đánh rơi Lôi Giả nguyên nhân. Có điều, rất hiển nhiên, năm chiếc nữ võ thần chủ pháo tề hoành, mà ngay cả Lôi Thần Điện cũng bảo hộ không được Lôi Giả diệt vong, nhưng gặp tinh không trong vũ trụ đẳng cấp cao hơn văn minh trình độ kinh khủng. Hơn nữa nhân tộc hôm nay tuy nói đạt đến tứ cấp văn minh điều kiện, nhưng điều này cũng trích mới bắt đầu nhất mà thôi. Tứ cấp văn minh cầm giữ có rất nhiều ưu thế điều kiện, nhân tộc căn bản còn chưa khai phát nghiên cứu ra được. Mà Lôi Thần Điện cái này thần vật, dù cho không thể rơi vào người một nhà khống chế trong tay, nhưng là quyết không thể để cho người khác đạt được kế thừa. Đúng lúc này, Lý Phi sớm đã điều hai chiếc khoa học kỹ thuật cầu đã tới, tại Lôi Giả bị hành trầm phụ cận phạm vi, đã bắt đầu đại quy mô tìm tòi. Có điều, lúc này nhiều mặt dò xét tìm tòi đã tiếp cận nửa giờ rồi, nhưng là vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Được rồi, chúng ta về trước đi. Lý Phi tối trung trầm ngâm phiến kiếm đạo, ta tin tưởng, Lôi Thần Điện mặc dù không có bị hủy diệt, nhưng là nó đã bị như vậy năng lượng cường đại trùng kích, rất có thể tạm thời đã mất đi sở hữu tất cả duy trì năng lượng ẩn nặc rồi, trừ phi cầm giữ có Lôi Thần Điện vật truyền thừa, có lẽ mới sẽ phát hiện sự hiện hữu của nó, bằng vào chúng ta trước mắt năng lực, bây giờ còn không thể đủ bắt nó móc ra. Lý Phi trong nội tâm thầm than một tiếng, nếu như thần tộc dò xét người số ở đây, như vậy kết quả hết thảy đến bất đồng. Nếu muốn đào ra Lôi Thần Điện cái này thần vật, đến cùng còn muốn chờ đợi thứ hai chiếc dò xét người sản xuất ra. Thường càng làm ra sau khi quyết định, Lý Phi đề cao mấy phần âm thanh số lượng, đối với đóng tại bên ngoài Lung Thạch thành chủ trực tiếp kêu lên. Quân vương, Thường Càng ở đây. Thường Càng lập tức theo bên ngoài để phòng khu vực một đường đã chạy tới, cung kính nói. Cái này Thường Càng chính là địa phương khu vực thành chủ, tuy nhiên hắn là một đại khu vực thành chủ, cũng không phải lệ thuộc trực tiếp Lý Phi dưới trướng, nhưng là tại Lý Phi trước mặt, hắn lại hoàn toàn không dám bày ra cái gì thành chủ ý thế, thái độ thần sắc lộ ra rất là kính cẩn. Lý Phi loại này đứng ở toàn bộ đại lục kim tự tháp chính là nhân vật, cũng không phải hắn chính là một vị thành chủ có thể lãnh đạm đấy. Từ giờ trở đi, phu cận phạm vi 10 lý phạm vi sắp bị xếp vào nặng chờ cấm khu, không có của ta lệnh bài, cấm bất kỳ người nào tiến vào. Lý Phi đưa ánh mắt hạ xuống trên người hắn, tiếp theo nói, hiện tại muốn phiền thoái hộ vệ của ngươi duy trì nơi này trật tự, một lát nữa ta sẽ điều động Long Vệ giả tới thế thân, có điều ngươi có thể yên tâm, Long Thành sẽ không tham gia Lung Thạch thành quản lý. Quân vương, xin yên tâm, tại Long Vệ giả qua trước khi đến, ta đem tự mình gác tại đây, vì quân vương cống hiến là Thường Càng vinh hạnh. Thường Càng nghe được Long Thành sẽ không tham gia hắn khu vực tiếp nhận quản lý, tâm lúc không khỏi ám thở phào, lập tức trầm giọng đáp lại nói. Tuy nhiên hắn không biết tại đây chuyện gì xảy ra, nhưng là theo như Lý Phi bọn người cái này tư thế, chính hắn một khu vực, khẳng định xuất hiện cái gì nặng đại sự kiện, bằng không đường đường một cái bá chủ không sẽ có vẻ coi trọng như vậy luận minh. Bởi vậy, hắn cảm giác giới thủ ở ngoại vi 1500 hộ vệ đoàn có chút không an toàn, vội vàng lệnh phụ tá tiến về trước Lung Thạch Thành, bắt đầu triệu tập hắn hơn 10 vị đội thân vệ tới. Khi lấy được Thường Càng tỏ thái độ về sau, Lý Phi gật gật đầu, cũng không có bất kỳ nói nhảm, một chuyến mấy người leo lên thần tộc phi thuyền, một lát lên không đi xa. Nhưng mà, Lý Phi tuy nhiên đi, nhưng bầu trời còn dừng lại lấy một con thuyền khoa học kỹ thuật thuyền ở trên không, khổng lồ kia đông nghịt cơ thể, khiến cho sở hữu tất cả đề phòng hộ vệ đoàn tràn đầy áp lực. Cái này là nghe đồn, có thể đem ma giả hóa thành phế nhân, thánh giả thực lực mức độ lớn giảm xuống khủng bố chiến thuyền. Thương Cang ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời chiếc này bảng đại phi thuyền, trong nội tâm không khỏi thầm than, thật sự là chẳng này đột phát sự tình phát sinh ở chính mình khu vực, là phúc hay là họa. Nhưng là lúc này hắn chỉ biết là, tại Long vệ giả không có qua trước khi đến, hắn phải bảo vệ tốt tại đây, nếu không, là phúc cũng sẽ biến thành gây họa tới đã thân tai nạn. Làm Lý Phi cưỡi phi thuyền đi xa, Thường Càng lập tức dẫn người tự mình dò xét mà bắt đầu, hơn nữa vận âm thanh bật hơi đối với 1500 hộ vệ quát, tất cả mọi người hãy nghe cho ta, tại Long Thành Long vệ giả còn chưa tới đón quản đóng ở trước, tất cả đều cho bảo vệ tốt tại đây, không thể để cho bất cứ sinh vật nào tới gần phạm vi 10 lý, một khi có ai tiếp cận cấm khu, hết thể giết chết thông luận. Đạo thanh âm này truyền đi xa xa, cho dù là 10 lý bên ngoài, cũng nghe được rành mạch, Thường Càng cố ý mà làm đấy. Vừa rồi cái kia năng lượng ba động cùng bố, mặc dù là một cái chớp mắt mà qua, nhưng đến cùng còn kinh động không ít cường giả mà đến. Đạo mệnh lệnh này đã nhắc nhở bổn thành hộ vệ đoàn, tương tự cũng làm cho một ít nhìn xem này cấm khu bí mật cường giả cảnh sát. Thường Càng biết rõ, chính thức để cho nghe tiếng mà đến cường giả không dám có bất kỳ động tác gì, cũng không phải hắn chính là 1500 tên hộ vệ, mà là bầu trời cái kia chiếc đại gia hỏa, còn có chung quanh ở trên không tuần tra ưu linh cơ chiến. Vâng, thành chủ. 1500 Lung Thạch Thành hộ vệ trầm giọng đáp, trên thực tế, những hộ vệ này cũng biết rằng tình thế nghiêm trọng, căn bản không cần thành chủ bất luận cái gì đinh thuộc, bọn hắn cũng không dám xem thường, dù là bây giờ là nửa đêm lúc phần. Tất cả mọi người không khỏi căng thẳng nổi lên tinh thần, bắt đầu đề phòng chung quanh sở hữu tất cả gió thổi cỏ lay. Vô luận là bất luận kẻ nào hoặc ma vật một khi tới gần, bọn hắn đều sẽ không chút lưu tình xuất thủ công kích, cầm giữ có Long Thành cái này hậu phương lớn, bọn hắn giờ phút này căn bản không e ngại bất luận cái gì cường giả, dám can đảm truy cứu trả thù. Lung Thạch Thành 1500 hộ vệ, trong đó cầm giữ có 500 tên bạch ngân tinh giáp cường giả, mặt khác tất cả đều là do 5 tinh đấu phách võ sĩ tạo thành. Cho dù là cái này trận hình, Thường Càng trong lòng vẫn là không nỡ. Thẳng đến 35 tên thân vệ đi suốt đêm đến hiện trường về sau, hắn mới ám thở ra một hơi. 35 tên thân vệ, trong đó 5 tên cầm giữ có 8 sao vàng tối cường giả thực lực, 30 tên 7 sao hoàng kim cường giả, loại lực lượng này thủ hộ, chỉ cần không phải quá mức mạnh thế lực đã đến, muốn đối phó bản địa khu vực ma vật 7, hẳn không có vấn đề rồi. Về phần những cái kia thánh giai cấp bậc tồn tại, Long Thành bầu trời tuần tra tốt máy bay, cũng không ăn chay đấy. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, dị biến tuyệt vực nhiệt độ rất khác thường, ban ngày liệt nhật phổ chiếu, nhiệt độ phi thường cao. Nhiệt độ cao nhất có đôi khi có thể đạt tới 50 C độ. Nhưng đã đến ban đêm, đã không có liệt nhật xuất hiện, độ ấm lại sẽ một lần hạ thấp đến không xuống. Có điều ám thần đại lục đích nhân loại, rất hiển nhiên cầm giữ có rất mạnh chống cự sinh tồn năng lực, cho dù là người bình thường, đối lập tại địa cầu nhân loại, cường độ thân thể chỉnh thể cũng là người địa cầu 2 chí 3 lần, hơn nữa bởi vì phải thường xuyên bắt ma vật sinh tồn, cho dù là người bình thường chiến đấu cường độ, ở mọi phương diện cũng xa xa so người địa cầu càng mạnh hơn nữa. Không chút nào nói khoa trương, sinh hoạt tại ám thần đại lục mỗi một người trưởng thành, nếu là phóng tại địa cầu, chỉ cần tùy tiện một ra tay, có lẽ cũng có thể làm thịt địa cầu quân đội bộ đội đặc chủng tử nhân kinh. Tại cấm khu bên ngoài ngoài mấy chục dặm, lúc này đã lặng yên không một tiếng động tụ tập rất nhiều cường giả, bọn hắn đều không ngoại lệ đều đưa ánh mắt ném tại cấm khu phạm vi, ánh mắt tràn đầy rừng rực. Có thể thời gian ngắn truy tìm tới nơi này tồn tại, dĩ nhiên không phải bình thường cường giả. Những nhân vật này tất cả đều là thực lực vượt qua 8 sao trở lên cao thủ, đương nhiên 8 sao vàng tối cường giả có thể xuất hiện ở nơi này, cũng chỉ là dùng tùy tùng thân phận xuất hiện mà thôi. Nhưng là bọn hắn lại không một người dám hành động. Bởi vì Long Thành uy thế quá mạnh, thẳng đến lúc này, bọn hắn cũng không thể tin được, Long Thành vậy mà giết chết Lôi Giả cái này đại nhân vật khủng bố. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn xác thực không xác thực tín, nhưng bọn hắn chỉ biết là, nếu là Lôi Giả thật sự bị diệt vong, như vậy Lôi Thần Điện tất nhiên rơi tại nơi này cấm khu. Giờ phút này tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn đầy mãnh liệt mâu thuẫn, mà ở chàng mười mấy tên thánh giai cường giả càng phải như vậy, nhưng là mỗi khi bọn hắn chứng kiến bầu trời chiến cơ tuần tra, tất cả mọi người không khỏi áp dừng lại lấy trong nội tâm vẻ này xúc động. Lợi ích cùng cố kỵ cơ hồ xuất hiện ở đây chút ít truy tìm mà đến mỗi một cường giả trên người, Lôi Thần Điện hấp dẫn, tương tự cũng bao giờ cũng đang khảo nghiệm tâm lý của những người này tố chất. Làm Lý Phi mang theo Tiền Phiêu, Trạch Đô Lạp, Phong Hậu, Trần Quy mấy người hạ xuống sơn cốc sau. Lúc này Long Thành khu vực chiến đấu đã kéo xuống mở màn, một đêm này động tĩnh lớn, thật sự không biết kinh động đến bao nhiêu người. Trung binh cùng Thánh Tài Minh bốn phía đuổi giết hành động, y nguyên còn đang tiến hành, cầm giữ có trạm vệ tinh truy tung tập trung, khóa chặt, lúc trước gần nút đi hơn 200 tên chế tài giả chiến thần nhân vật, tất cả đều bị đại lượng trung binh bắt đầu vây quét. Chế tài giả tổ chức cùng thánh địa xuất động lực lượng, toàn bộ bị liệt vào giám sát phạm vi, bầu trời số lớn chủng tộc đôn đốc bốn phía phiêu di dò xét, thể phải đem từng cái địch nhân tiêu diệt. Mà Đắc Vin cùng đạt hàn người hai vị ưu năng thánh đường, lúc này cũng khôi phục lực lượng chạy ra đón chào, "Vương, may mắn không làm được mệnh, chúng ta đem chế tài giả giáo chủ chốc nã, hiện tại hắn đang bị chủng tộc mang vào mẫu xào căn cứ." "Đại nhân, chúng ta tại giáo chủ trên người tìm ra một kiện thần vật, đúng là cái này thần vật, giáo chủ mới có thể đột phá ba chúng ta tộc thủ hộ, tiềm nhập căn cứ. Cùng lúc đó, Lý Trình cũng trình lên hai kiện vật. Lý Phi nghe vậy tinh thần đại chấn, tiếp quản hai món đồ này, một món trong đó chính là Lý Phi sớm đã nhận được truyền lại tin tức thần vật. Nay kiện thần vật, bề ngoài ngăm đen, ngoài có khắc đại lượng cùng loại cao đẳng ma văn, chỉnh thể hiện lên một cái răng cưa mâm tròn, một bàn tay có thể đủ tất cả bộ phận cầm qua được. Cái này là ám thần rơi mất tịch diệt nguyên luân. Nếu là không có những cái kia cùng loại cao đẳng ma văn tồn tại, liệt thượng thủ là ai cũng tưởng rằng một kiện bình thường trí cực vật trang trí. Trạch Đồ Lạp, nó tựu giao cho ngươi. Lý Phi tiếp nhận không lâu, trầm ngâm một hồi, bắt nó đưa cho Trạch Đồ Lạp, muốn phát huy lục lọi cái này thần vật tác dụng, có lẽ ngoại trừ Trạch Đồ Lạp bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào thích hợp hơn rồi. Hơn nữa thánh địa thế giới tự ngược lại tường thành, chỉ cần mình đem thánh địa không gian ma giả kích giết sạch, không có cái này thần vật, những cái kia của mọi người nghị hội lao ra hỏa, chắc hẳn vĩnh viễn bị vây chết tại thánh địa trong thế giới. Nghĩ tới đây, Lý Phi không khỏi dâng lên một nụ cười lạnh lùng, đưa ánh mắt rơi vào Trạch Đồ Lạp trên người. Trạch Đồ Lạp khi lấy được tịch diệt nguyên luân, chắc hẳn dù cho thánh đường giáo hoàng cũng vô pháp phát hiện hành động của hắn chứ. Chương 383, kinh khủng phát triển tốc độ. Lôi giả vẫn lạc, chế tài giả giáo chủ bị bí mật bắt sống, thánh địa cùng chế tài giả hai cái này còn sót lại tại dị biến tuyệt sức mạnh của vực, bị Long Thành xuất động rất nhiều lực lượng vũ trang về sau, trong nháy mắt tiêu diệt hết sạch. Liên tiếp mười mấy ám thần này, toàn bộ bát ngát dị biến tuyệt vực, liên tiếp đã xảy ra nhiều kiện nặng đại sự kiện. Ám thần lịch 7018 năm ngày 16 tháng 4, từng là dị biến tuyệt vực bá chủ chế tài giả tổ chức, cắt đáy ngọn nguồn tại Long Thành công kích đến bị diệt, hắn duy nhất tồn tại duyên dáng tính kiến trúc, Tây Tuần Tra Địa Cung. Tại dầm dạp chẳng chịt trung biển xuất động xuống, đi đến nó cuối cùng một đạo con đường trải qua. 7018 năm ngày 17 tháng 4, Long Thành tại từng cái phân thành công bố lôi giả bại vong cùng chế tài giả giáo chủ bị tập cầm, đưa tới toàn bộ dị biến tuyệt vực gió nhưng sóng lớn. 7018 năm ngày 19 tháng 4, Long Thành chính thức đã trở thành toàn bộ dị biến tuyệt vực bá chủ, trong lúc trên trăm tên siêu cấp thế lực, mấy trăm cổ thế lực lớn vân vân, cũng tại chính mình địa phương khu địa vực, dâng lên Long Thành thanh long cờ, tỏ vẻ tán thành tùy tùng. 7018 năm ngày 20 tháng 4, do 138 tên thánh giai cường giả tạm thời xây dựng thánh tài minh, chủ động đối ngoại tuyên bố giải tán, hơn nữa tất cả thành viên đã trở thành Long Thành thanh long sử một thành viên. Cùng lúc đó, tại ngày hôm nay, Long Thành thanh long điện các thành lập, kỳ thành viên ngoại trừ từng là thánh tài minh 138 tên thành viên ngoại, Long Thành còn đối ngoại chiêu mộ được phần đông độc lập tu hành thánh giai cường giả. Toàn bộ thanh long điện các thành viên nhân số cao tới 193 nhiều người, hắn thánh giai 14 hoàn người 103 người, thánh giai 5 hoàn người 47 người, thánh giai 6 hoàn người 25 người, thánh giai 7 hoàn người 12 người, thánh giai 8 hoàn người 3 người, thánh giai 9 hoàn người 2 người. Nội đương ngũ đại điện chủ phân biệt là Phong Hậu, Hạ Di, Diên Zona, Tư Dột Chỉ, Phạm Khắc Venus, trong đó Tư Dột Chỉ cùng Phạm Khắc Venus đều là trước thánh tài minh hai vị minh chủ. 12 tên thánh bảy hoàn đã ngoài cường giả, với tư cách thanh long điện các trưởng lão sứ. Toàn bộ thanh long điện các hoàn toàn lệ thuộc trực tiếp Long Thành quân vương chỉ huy. Mà Long vệ giả, Thanh Long vệ, Địa Long vệ, Phi Long vệ cũng đã bắt đầu kịch liệt đối ngoại mở rộng thực lực. Nhân số biên viên, trong đó Long vệ giả một lần mở rộng tới rồi 1500 tên, Lạc Sĩ, Cát Bân Nhi, Aizla, ba người đã trở thành toàn bộ Long vệ giả đội trưởng. Tại đại lượng các loại B cấp thuốc biến đổi gen khai phát xuống, hôm nay Long vệ giả chỉnh thể thành viên bình quân sức chiến đấu là 8 sao tăng cường. Thanh Long vệ, Địa Long vệ, Phi Long vệ nhân số biên viên, các 50000 tên, chỉnh thể thành viên bình quân sức chiến đấu là 7 sao. Tân Liệt làm Thanh Long đội trưởng bảo vệ, Lữ Mông làm Địa Long vệ đội, Slovak làm Phi Long vệ đội trưởng. Cùng lúc đó, Tam Đại Long vệ đoàn, mỗi một gã thành viên đồng thời bị hạng ngạch C cấp thuốc biến đổi gen, cao đẳng chiến trận, làm phố trợ tu luyện. Mặt khác, đang giả bộ chuẩn bị phối trí xuống, Thanh Long vệ, từng cái tiểu tạo đội hình, thì ra là 12 người tiểu đội, bị phối trí lục địa tính cơ động nhanh nhất ngốc ứng chiến xa, từng cái đại tạo đội hình, bị phối trí nhân tộc một con thuyền vận chuyển phi thuyền. Địa Long vệ, mỗi một gã thành viên toàn bộ bị phối trí, chủng tộc tiến giai đến 7 sao thực lực tấn manh trùng anh hùng, làm lục địa tọa kỵ. Phi Long vệ, mỗi một gã thành viên toàn bộ bị phối trí, chủng tộc tiến cấp tới 7 sao thực lực phi long bảy, làm phi thiên tọa kỵ. Tam đại long vệ đoàn, thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều, đã trở thành toàn bộ dị biến tuyệt vực, chiến lực đứng đầu cao cấp lực lượng vũ trang bộ đội. 7018 năm ngày 25 tháng 4, Long Thành rốt cục khởi động, áp dụng phổ biến nhân loại cùng cao đẳng trí tuệ ma vật điều này cùng tồn tại pháp tắc. Bởi vì Lý Phi cho tới nay có tuyệt đối nắm quyền trong tay lực, này pháp tắc tại Long Thành quản hạt địa vực cũng không có bị bao nhiêu trở ngại. Trong lúc, dùng Thanh Long Điện 193 tên thanh long sử làm chủ, Tam đại long vệ đoàn làm phụ trợ, đã bắt đầu tại Long Thành nhiều đến 350 cái phân thành quản hạt đấy, lần đầu thi hành đạo này pháp lệnh. Trải qua liên tiếp gần 10 cái ám thần này, quân vương hạ đạt đạo này pháp lệnh, rốt cục bị cắt đáy ngọn nguồn rơi đi chấp thực. Long Thành bên trong phạm vi quản hạt, phàm là không phục tòng Long Thành pháp lệnh người, nhân loại cấm tiến vào, mà không phục tòng cao đẳng trí tuệ ma vật, tương tự hết thể bị trục xuất. Từ nay về sau, toàn bộ Long Thành địa vực, nhân loại cấm tàn sát thí cao đẳng trí tuệ ma vật, mà cao đẳng trí tuệ ma vật cũng cấm đối với Long Thành quản hạt địa nhân loại công kích. Cùng lúc đó, Long Thành ba hơn 50 cái quản hạt đấy, bắt đầu thực hành đại quy mô gieo trồng, xúc vật, chứa nước căn cứ. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại món chính hạt giống bị truyền bá rơi xuống dị biến tuyệt vực mảnh đất này, mà trạm cung cấp hai bên sông đảo bảo vệ thành cũng lục tục bị đào móc kiến thành, xúc nảy sinh đại lượng nguồn nước loạn minh. Mà Lý Phi đã từng phòng trung ương tuần tra sứ triệu hoán diệt thế ác ma, cũng không có tại dị biến tuyệt vực phát sinh. Vì vậy, Long Thành sở hữu tất cả quản hạt địa phạm vi, chỗ có tồn tại yêu ma quật, tại người, thần, chúng tam tộc liên quyết ra động, đạt được bị toàn diện ngăn chặn áp chế, không còn có bất kỳ một cái nào yêu ma quật có thể thông dong để lộ một con yêu ma. Về phần đã rời rạc tại ngoại lớn lên yêu ma, tại Long Thành này là khổng lồ chiến xa phát động xuống, gần kề không đến 5 cái ám thần này, lại bị Long Thành phạm vi quản hạt phần đông thế lực liên thủ vây quét hết sạch. Mấy ngày sau, Long Thành địa vực, lúc này một khắc, không chỉ mà còn dừng lại cầm giữ coi an toàn, khô mát, kèm theo nguồn nước trạm cung cấp ở lại, hơn nữa toàn bộ Long Thành địa vực, không còn có yêu ma, ma vật tàn sát bừa bãi, đã trở thành toàn bộ dị biến tuyệt vực, an toàn nhất một chỗ lãnh thổ, không ai. Các nơi gieo trồng, nuôi, cũng đã bắt đầu tự cấp tự túc tiếp tế, tại Lý Phi tự mình lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng xuống toàn bộ Long Thành quản hạt đấy, cắt đáy ngọn nguồn trở thành dị biến tuyệt vực một mảnh tinh thổ. Càng ngày càng nhiều người ở phía ngoài nhóm bắt đầu chuyển nhà, tổ chức thế lực gia nhập Long Thành địa vực, mà các nơi khác khu vực cũng nhao nhao đã bắt đầu trình báo thành lập phân thành, chủ động bỏ vốn trình báo đả thông bản khu vực liên tiếp kết nối thông đạo. Một cái ám thần nguyệt không đến, Long Thành thành lập phân thành số lượng lập tức tăng gấp đôi, nháy hạ mắt tầm đó cầm giữ có phần thành tổng số lượng đơn vị trực tiếp biến thành 756 tòa, trong đó từng cái phân thành ở giữa trạm cung cấp liên tiếp kết nối thông đạo càng là nhiều đến 4.368 nói. Căn cứ hệ thống trạm vệ tinh số liệu công tác thống kê, 4.368 đầu liên tiếp kết nối thông đạo, tổng trưởng độ làm 32 hơn vạn km, giữa kỳ cầm giữ có trạm cung cấp tổng số lượng càng là đạt tới 2.8 ước nhiều đơn vị, tự động quăng tinh tệ và ở suất tỷ lệ làm 9:3. Không tính các nơi phân thành hộ gia đình thuộc dân, riêng là ở lại Long Thành liên tiếp kết nối thông đạo trạm cung cấp mọi người tổng số làm 41 ước người, nhưng gặp dị biến tuyệt vực nhân khẩu sao mà khổng lồ ba. Mà Lý Trình tiếp trưởng nhân tộc sở nghiên cứu, ngoại trừ chủ yếu nghiên cứu đạn hạt nhân càng cao loại khai phát bên ngoài, đồng thời cũng nghiên tạo ra được vận binh xe bọc thép độc lập hệ xưởng binh khí. Mỗi ngày cơ hồ cầm giữ có 1.600 khung vận binh xe bọc thép bị sản xuất xuất xưởng, đi ngang qua đại lượng lính xây dựng ảm, sửa chữa cài đặt tinh tệ tự động chuyển hoàn khí về sau, lục tục đầu nhập vào 4.368 nhiều đạo liên tiếp kết nối thông đạo sử dụng. Hôm nay Long Thành chỉ cần là mỗi thiên thừa lúc mang người nhóm tại các cái khu vực đi tới đi lui tinh tệ chuyển hóa, thì đến được bình quân 1,9 tỷ tinh quang kiếm tiền. Mà Lý Phi dự trữ tinh quang tài nguyên tổng số lượng, tương tự bởi vì số lớn phân xây thành lập, cũng một lần phá tan 5.000 nước đại quan, hơn nữa tính thượng thừa tái xe vận binh tinh tệ chuyển hóa, Long Thành hôm nay mỗi ngày ổn định dùng 23 ước tinh quang tăng trưởng. Vốn có đại lượng tư nguyên trừ bị xuống, thần tộc nghiên cứu khoa học phát triển cũng thoáng cái bắt đầu tăng lên. Ngắn ngủn nửa tháng đến nay, thần tộc vận chuyển phi thuyền, chiết dược lăng kính, rốt cục thoát khỏi tinh khiết chuyển vận hình thức, thành công nghiên cứu tiến hóa ra sơ cấp chiết dược năng lực. Sơ cấp chiết dược khoảng cách là 108.000 km, cao nhất tốc độ phi hành 7.800 km, cao nhất hạn mức cao nhất mang người 3.000 đơn vị, cao nhất tái trọng lượng là 3.600 tấn. Hơn nữa Lý Phi thậm chí đem 1.000 ước tinh quáng từng một lần chuyển hóa làm 10 ước lam thủy tinh mỏ, bắt đầu tay tại Long Thành khu vực kiến tạo nhiều thần tộc thủy tinh tháp. Thần tộc thủy tinh tháp, nó ngoại trừ ý mắng phát ra chấn động vân thu chung quanh các loại thanh âm môi giới, phản hồi về hồ sơ hỏng quan tài cái này thu thập công năng bên ngoài, hơn nữa nó còn cầm giữ có trọng lực cùng thời không điều tiết trang bị, trong đó cả hai nhất điệu trưởng lễ hạn độ là 100 lần tử nhân kinh, 100 lần trọng lực không gian cùng 100 lần chậm chạp thời gian không gian. Có điều, bởi vì lúc đầu thần tộc xuất thế không lâu, đối với thủy tinh tháp hai cái này không gian điều tiết cũng không có thể tùy ý khống chế, bởi vậy, cho dù là Lý Phi cũng không có thể có cơ hội tiến vào thần tộc thủy tinh tháp tu luyện. Có thể tiến vào thần tộc thủy tinh tháp tu luyện, có lẽ ngoại trừ bản thân cầm giữ có thần tộc tinh linh hộ giáp thần tộc chiến sĩ, cho dù là chân thần cảnh cấp bậc tồn tại, đoán chừng cũng chịu không nổi 100 lần trọng lực cùng thời gian điều tiết rồi. Mà hôm nay, thần tộc vốn có đại lượng tài nguyên nghiên cứu phát minh, bây giờ thần tộc đã trải qua sơ bộ nắm giữ thủy tinh tháp trọng lực điều tiết hệ thống. Tại Lý Phi chủ tính trung xuống, Long vệ giả 1.500 tên thành viên, đầu tiên đã nhận được bị tiến vào thủy tinh tháp bồi dưỡng danh ngạch, slot, bị dẫn đầu lục tục sắp xếp vào thần tộc thủy tinh tháp tu luyện. Bởi vì bọn họ không có thần tộc tinh linh hộ giáp nguyên nhân, tại trọng lực cùng thời gian bội số thừa nhận suất, tỷ lệ đều là phi thường thấp. Dùng trước mắt Long vệ giả toàn thể bình quân tại 8 sao đẳng cấp thực lực, sơ bộ điều tiết trọng lực làm 15 lần, thời gian là 5 lần. Vốn có nặng như thế lực không gian dưới việc tu luyện, mỗi một vị Long vệ giả thực lực tu luyện tiến triển, cơ hội hiện lên bao nhiêu lần tăng. Mà Lý Phi đã từng một lần tiến vào nếm thử, dùng hắn hôm nay cường độ thân thể, có thể nhất đại thừa nhận bội số là 38 lần trọng lực, cùng 12 lần thời gian điều tiết. Trên thực tế, thần tộc thủy tinh tháp bên trong thời gian điều tiết bội số, cũng không có Lý Phi tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không phải tùy tiện là có thể thừa nhận 100 lần chậm chạp không gian trị số điều tiết, muốn thừa nhận càng độ cao thời gian bội số điều tiết, hơn nhiều trọng lực càng khó chống cự. Căn cứ Darwin giải thích, thừa nhận trọng lực bội số điều tiết, hoàn toàn quyết định bởi tại cái thân thể của con người cường độ, người trong cuộc cường độ thân thể càng mạnh, có thể thừa nhận được trọng lực bội số lại càng cường. Mà thời gian bội số điều tiết lại vượt xa khỏi Lý Phi định vị cùng lý giải, lúc này bội số điều tiết hoàn toàn quyết định bởi tại bản tánh mạng con người tiềm lực, dùng thông tục đến mà nói, thì ra là xem đương sự tuổi thọ của con người cường độ. Người cầm giữ có càng lâu dài tuổi thọ, tại thủy tinh tháp bên trong, có thể thừa nhận được thời gian bội số càng cao. Người trong cuộc, chỉ cần cầm giữ có 30 năm tuổi thọ, là có thể thừa nhận một lần thời gian điều tiết, 60 năm tuổi thọ có thể thừa nhận được 2 lần, phía dưới bội số như thế suy ra. Trái lại, nếu là người trong cuộc thừa xà không đủ 30 năm tuổi thọ, lại không nên sử dụng chậm chạp gấp đôi thời gian trôi qua tu luyện, như vậy người trong cuộc nguyên bản có thọ nguyên, tất nhiên sẽ sói mòn giảm bớt. Tóm lại, Darwin giải thích qua về sau, khiến cho Lý Phi cắt đáy ngọn nguồn lật đổ xe nguyên lai đối với thời gian không gian định vị cùng nhận thức. Dùng Darwin một câu biểu thị, dùng Vương đối với thì ra là thời gian không gian nhận thức, cái kia là thần cũng vô pháp làm được sự tình. Nếu là muốn hưởng thụ thủy tinh tháp, cao nhất chậm chạp 100 lần thời gian điều tiết, như vậy Vương tất cần được xuất ra người cầm giữ có 3000 năm tuổi thọ nội tình. Có điều Lý Phi cũng không nhục trí, trước mắt theo như chính hắn thừa nhận số liệu, cũng lớn khái suy đoán ra hắn tuổi thọ của mình, 360 năm. Nhưng là dùng tam tộc phát triển tiếp khoa học kỹ thuật, còn có bản thân tu luyện trình độ, hắn hoàn toàn có thể đột phá 100 lần thời gian điều tiết chỉ số. Long Thành tại liên tiếp 18 cái ám thần ngày, cao tốc huyết trương tăng phát triển thế lực bên ngoài, cùng lúc đó, đã ở thứ 19 thiên, thần tộc thứ 2 chiếc dò xét người, rốt cục bị sản xuất ra rồi. Mà đối với ám thần giới nguyên dò xét, theo dò xét người 2 số xuất thế, cũng lần nữa bị liệt vào hàng đầu nhật trình. Chương 384, thành quả. Huyền lĩnh vệ sơn cốc căn cứ. Lúc này, cửa vào sơn cốc chỗ không xa, đã đứng thẳng đầy từng tòa hoa lệ trí cực thủy tinh tháp, chúng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tràn ngập huyền lệ chú mục chính là u lam quang nhấp nháy, đem cửa vào sơn cốc ánh áo được tựa như ảo mộng. 1500 tên thực lực bình quân tại 8 sao thực lực long vệ giả, đã toàn bộ được an bài tiến vào thủy tinh tháp bồi dưỡng. Mỗi một tòa thủy tinh tháp có thể dung nạp 3 cái tiểu tạo đội hình, thì ra là 36 đợt người đồng thời tu luyện không gian. Này chút ít long vệ giả hôm nay cường độ thân thể, toàn bộ cũng đã thành công hấp thu tiêu hóa B cấp thuốc biến đổi gen, nếu chỉ luận cường độ thân thể, cơ hồ mỗi một gã thành viên đều vượt qua cựu tinh chiến thần cường giả, nếu là tính cả bọn họ đấu phách khí nguyên lực số lượng, hôm nay chỉnh thể có thể phát huy được chiến lực, đủ sánh bằng cựu tinh tinh anh giai tầng thực lực nhân vật. Lý Phi phi thường rõ ràng biết rõ, hôm nay bản tay mình không lực lượng, tại toàn bộ ám thần đại lục mà nói, đã là phi thường mạnh rồi. Nhưng là đối lập ngoại giới, còn là xa xa không kịp. Nguyên nhân chính là ở đây, vốn có đại lượng tư nguyên trừ bị xuống, Lý Phi phía trước mấy ngày lý, tại thời không giao dịch bình đài hao tốn lớn tính tệ, duy nhất một lần đổi 1500 quản A cấp thuốc biến đổi gen. Tất cả đều đầu nhập vào 1500 long vệ giả trên người. Vô luận là tinh tế người, thần, trung tam tộc, còn là ám thần đại lục bản thổ lực lượng, Lý Phi đều có ý đề cao bọn họ tổng hợp chiến lực. Vẫn còn hắn long vệ giả cùng chiến vệ, càng là thuộc về Lý Phi thân cận nhất lệ thuộc trực tiếp bộ đội, đệ nhất danh long vệ giả, tất cả đều là trải qua nghiêm khắc sức tuyển đi ra ngoài. Bọn họ là thuộc về Lý Phi tại bản thổ thế lực, chính thức nắm giữ một chi tử trung thân vệ. Hôm nay long vệ giả đã tiến vào thần tộc thủy tinh tháp tu luyện đã qua 5 ngày, như đổi thành sự thật thời gian, đại khái đi qua 1 tháng. Lý Phi thậm chí rất chờ mong, không biết ở một cái nguyệt về sau, lệ thuộc trực tiếp chính mình quản hạt chi này đội thân vệ, tại 15 lần trọng lực cùng 5 lần thời gian không gian xuống, đến tột cùng có thể phát triển đến đâu cái tình trạng. Trên thực tế thủy tinh tháp 15 lần trọng lực là dựa theo ám thần đại lục đến hoạt động lễ đấy, kỳ thật hôm nay 15 lần trọng lực, đối với tại địa cầu mà nói, cái kia chính là ước tương đương 45 lần tầm đó. Mà thần tộc sở hữu tất cả chiến sĩ, trong lúc này cũng rốt cục thành dài đến thần tộc văn minh giai đoạn thứ 2, thần tộc cường chiến sĩ số lượng thăng lên đến 1024 tên. Hôm nay đã cầm giữ có 16 tên tấn cấp là 2 bậc thần tộc cường chiến sĩ, thực lực của bọn hắn xen vào thánh một hoàn chí 3 hoàn tầm đó, nhưng lực phòng ngự cường độ lại đủ để hơn nhiều thánh vực cường giả còn cường đại hơn. Tính cả Trạch Đồ Lạp cái này hắc ám điện dài, Darwin cùng đạt hàng người, tổng cộng cầm giữ có 5 tên hắc ám thánh đường, 4 tên u năng thánh đường. Đặc biệt bây giờ Darwin cùng đạt hàng người, hai người hợp thể quang minh chấp chính quan kỹ năng, lúc này một khắc, càng là thành công đã vượt qua ma hợp kỳ, có thể kiên trì đến 15 phút đồng hồ thời gian. Mà hôm nay, Lý Phi cùng bố đám người đi tới sơn thể chỗ sâu mâu xảo căn cứ, cùng đợi Trạch Đồ Lạp nằm tên Hắc Ám Thánh Đường trở về. Tại đây gần 20 cái ám thần trong ngày, Hắc Ám Điện trưởng Trạch Đồ Lạp, tại 10 ngày trước, từng dẫn theo 4 ga Hắc Ám Thánh Đường tiến nhập thánh địa thế giới, triển khai đối không gian ma sĩ, điên cuồng tập sát hành động. Thánh địa thế giới, phàm là cầm giữ có 7 sao đã ngoài thực lực không gian đại ma sĩ, cơ hồ đều bị 5 người ám sát tàn sát đoạn hết sạch, đem thánh địa cuối cùng ký thác hy vọng đều hủy diệt. Cắt đấy ngọn nguồn đem thánh địa thế giới phần đông công nhân, cũng đã bị chết ở tại thánh địa thế giới cái này không gian kỳ dị siêu cấp đại cao thủ toàn bộ phương độc. Hắc Ám Thánh Đường vốn tại thần tộc tiểu cầm giữ có ám đi tập sát người chứ danh, vẫn còn hắn là ở Trạch Đồ Lạp đạt được ám thần cái này tịch diệt nguyên luân về sau, càng là như hổ thêm cánh, vô luận thánh địa thế giới đem từng cái không gian ma sĩ bảo hộ nhiều lắm nghiêm mật, cũng tận số bị hủy bởi tay hắn. Mà hôm nay, chính là Lý Phi cùng Trạch Đồ Lạp ước định cẩn thận ngày trở về kỳ, Lý Phi cho người này Hắc Ám Điện lớn lên yêu cầu, cũng không phải khiến hắn tàn sát hết không gian sở hữu ma sĩ, mà là để cho thánh địa trong thời gian ngắn, cũng không thể lực một lần nữa dựng điểm truyền tống, chỉ lần này tiểu đủ đã. Rất rõ ràng, thánh địa thế giới thánh giai không gian ma giả lại không có một người, mà ngay cả 7 trong tinh không đại ma sĩ số lượng cũng cơ hồ bị 5 người tập sát sạch sẽ. Trong truyền thuyết thánh địa, nếu không có thời gian 5 năm, đó là đừng hy vọng lại có thể đả thông dị biến tuyệt vực điểm truyền tống rồi. Thời gian 5 năm, dùng Long Thành hiện tại chế ước toàn bộ dị biến tuyệt vực các loại tài nguyên, vì phát triển đại thế. Đừng nói 5 năm, chỉ là chỉ cần muốn thời gian 1 năm, Lý Phi tiểu đủ đã cầm giữ có thái độ bề trên, đi bao quát thánh địa thế giới chỗ có tồn tại rồi. Trước mắt đường hầm võng, giờ phút này đã bắt đầu mơ hồ. hơn nữa tự chủ dâng lên một đạo màu tím đen gợn sóng vòng bảo hộ. Đạo này vòng bảo hộ kỳ thật cũng không phải thông thường vòng phòng hộ, mà là giữ gìn đường hầm truyền tống ổn định vòng bảo hộ. Đã có sự hiện hữu của nó, bị truyền tống người hoàn toàn có thể thoát khỏi không gian thác loạn, bị chuyển đưa đến không biết tên địa vực. Làm đường hầm vong sự biến hóa này sau khi xuất hiện, chờ đã lâu Lý Phi biết rõ, này nằm tên Hắc Ám Thánh Đường, rốt cục muốn trở về rồi. Quả nhiên, chỉ chốc lát thời gian, đường hầm vong ánh sáng tím một hồi lập lòe lờ mờ, tại Lý Phi bọn người phía trước xuất hiện năm bóng người. Này ngũ đạo thân bóng dáng, tất cả đều là thân treo ám sắc tinh linh hộ giáp, sau lưng ám linh kia phòng, không gió mà bay phiêu tán, năm chiếc thân bóng dáng vừa xuất hiện, tựu cho mâu xảo trùng quanh đã mang đến một trận âm phong. Hơn nữa gió lạnh phật tới khí tức, Lý Phi thậm chí còn cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ sát ý lạnh như băng. Đương nhiên, Lý Phi biết rõ cỗ này sát ý cũng không phải nhằm vào hắn mà đến, mà là năm người này tại 10 ngày trong lúc giết vô số người tích lũy. Bởi vì tiến vào đường hầm vong truyền tống trong lúc, năm người đều buông tha cho ẩn nấp khí tức của mình, bởi vậy cỗ này sát ý quả thực là làm cho người ta sợ hãi đứng thẳng nghe thấy, âm hiểm lạnh lùng khí tức, bình thường cường giả một khi tao ngộ lên, đoán chừng không dùng ra tay, đối phương phải đã mất đi tuyệt phần lớn chiến lực rồi. Vương, cho các ngươi đợi đã lâu. Năm người theo chủng tộc đường hầm vong nhảy ra, một lượt hàm đầu nói. Cùng lúc đó, ám linh áo choàng đỉnh chỉ phiêu động, khí tức âm lanh biến mất sạch sẽ. Vất vả các ngươi. Lý Phi cười gật gật đầu, hắn đã không cần tìm hỏi việc này kết quả, chỉ từ năm người giết đoạn khí tức sẽ biết hắn mong muốn đáp án. Hiện tại, giải quyết thánh địa thế giới cuối cùng một cái gian nan khổ cực, Lý Phi lúc này tâm tình thật sự tốt. Trên thực tế, Lý Phi cũng không phải là hoàn toàn không có nắm chắc, một lần hành động hủy diệt toàn bộ thánh địa thế giới. Dùng nhân tộc hôm nay nghiên cứu ra càng cao cấp hơn B cấp loại đầu đạn hạt nhân, chỉ cần tại thánh địa thế giới kiến tạo vài tòa giếng hạt nhân, là hắn có thể đủ một lần hành động hủy diệt toàn bộ thánh địa. Có điều, này cũng Lý Phi muốn việc cần phải làm, chính như Darwin theo như lời như vậy, thánh địa thế giới mặc dù so sánh lại toàn bộ dị biến tuyệt vực ít hơn mấy lần, hơn nữa tuyệt đại bộ phận diện tích đều là vùng biển chiếm lĩnh, nhưng trong này lại như cũ tồn tại mấy tỷ nhân khẩu, hơn nữa cơ hồ đại bộ phận đều là cả ám thần đại lục nhân vật tinh anh tiêu gió. Dù sao, thánh địa mấy từ ngàn năm nay mạnh mẽ trưng thu đi qua cao cấp cường giả, trong lúc này cũng không biết để lại bao nhiêu hậu duệ huyết mạch, không chút nào trương địa nói, thánh địa thế giới hiện khi sinh ra hải nhi, tiên thiên tố chất tiềm lực, tối thiểu hơn nhiều dị biến tuyệt vực đám người mạnh hơn không chỉ một bậc nửa bậc. Kỳ thật vậy cũng là một cái văn minh phát triển đẳng cấp, dùng huyết mạch gen sinh sôi nảy nở văn minh đẳng cấp, chỉ là thời gian cần dài đằng đẵng đi lắng động mà thôi. Tóm lại, toàn bộ thánh địa thế giới sinh tồn nhân vật tinh anh, về sau đều là mình trưởng quản ám thần giới nguyên, thu lấy tín ngưỡng nhất đại kính dâng. Vương, bây giờ thánh địa thế giới rất hỗn loạn, trung ương tuần tra sứ cái này diệt thế giả, từng tại thánh địa nhiều lần triệu hoán ra Kata Lợi Y, hiện tại thánh địa đản sinh yêu ma đẳng cấp phi thường cao. Này chút ít đẳng cấp cao yêu ma quật, hiện tại đản sinh ra yêu ma cơ hồ mỗi một con, đều cầm giữ có thất tinh thực lực võ giả. Nguyên nhân chính là như thế, thuộc hạ đoàn người này ám sát hành động mới sẽ thuận lợi như vậy, Trạch Đô Lạp không phụ sở thác, có thể có tiềm lực không gian phát triển không gian ma sĩ, cơ hồ bị chúng ta 5 người tập sát hết sạch, hiện tại toàn bộ thánh địa thế giới, trong thời gian ngắn, đã không có điều kiện ngăn cản chúng ta tiến lên bước chân rồi. Làm rất tốt, may mà ta nhóm dị biến tuyệt vực không có vùng biển, xem ra ba chúng ta tộc cần không vũ trụ tính, ưu tiên nghiên cứu ra biển sâu tác chiến binh chủng rồi. Lý Phi âm thầm gật gật đầu, tam tộc sở hữu tất cả binh chủng, mặc dù có rất nhiều tồn tại có thể dưới đáy biển tác chiến, nhưng là cũng đúng như thánh địa thế giới cường giả đồng dạng. Tại vùng biển tác chiến, vẫn còn hắn là biển sâu khu vực, cái kia mạnh mẽ đáy biển áp lực, thủy chung đều sẽ ảnh hưởng phe mình năng lực tác chiến phát huy. Mà tinh tế ba loại tộc, lại dùng tinh vũ làm bối cảnh tác chiến chủng tộc, căn bản cũng không có quá nhiều tinh lực đi nghiên tạo ra chân chính hải binh. Bình thường thường thường đối phó vùng biển không ổn định nhân tố tồn tại, tam tộc chỉ cần xuất động đại lực sát thương hủy diệt vũ khí, có thể một lần hành động liền toàn bộ vùng biển hủy diệt, cho dù là hủy diệt một cái tánh mạng nguyên tinh, đối với tam tộc mà nói, cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Nhưng là hôm nay, Lý Phi lại không thể làm như vậy. Bởi vì đem để chỉnh cái ám thần giới nguyên đều thuộc về hắn nắm giữ, mà cái giới nguyên mặc kệ theo cung cấp tín ngưỡng, còn là các loại tài nguyên cho mình phát triển, tương lai vậy cũng là thuộc về bọn họ tam tộc một cái hậu phương lớn tồn tại. Mà điều kiện này, tương tự cũng làm cho tam tộc không thể tùy tiện hủy diệt gia viên của mình. Ít nhất, tại không có phát triển nhiều nảy sinh nguyên tinh, ám thần đại lục đều là Lý Phi cùng tam tộc văn minh nền tảng. Nói thật, mấy từ ngàn năm nay, tạo thành thánh địa một mực mạnh mẽ trưng thu 8 sao đẳng cấp đã ngoài cường giả, kỳ thật tiểu là xuất hiện ở vùng biển sâu đáy ngọn nguồn yêu ma quật. Này chút ít ma quật toàn bộ xuất hiện tại đáy biển ở trong chỗ sâu, kết quả này cũng tương tự đưa đến thánh địa thế giới, dù là cầm giữ có cường hành vô cùng lực lượng vũ trang, cũng thủy chung ở vào bị động trên vị trí. Mà hôm nay nhiều hơn Kata lý chế tạo ra lục địa yêu ma, Lý Phi chỉ cần hơi chút ngấm lại, cũng tiềm thánh địa những thế lực này đau đầu vạn phần, có điều, đây cũng là Lý Phi nhất nguyện ý thấy kết quả. Chờ đến thánh địa thế giới một ngày kia ngăn cản không nổi yêu ma xâm lấn, dưới lúc, đó chính là hắn nữ võ thần tàu bảo vệ bầy gặt hái thời khắc. Nữ võ thần tàu bảo vệ vốn có sung túc tư nguyên chuẩn bị, nhân tộc căn cứ đã toàn lực đang xây tạo sản xuất, nhưng dù cho dùng nhân tộc hôm nay kiến tạo tiến độ, lại như cũng chỉ có thể ưu hóa rút ngắn đến 90 thiên, trọn vẹn cần 3 tháng sản xuất thời gian tiêu hao. Cùng lúc đó, Lý sư sư trưởng quản người nhân bản sở nghiên cứu, tại ngày trước cũng xuất hiện đột phá mới, toàn diện tấn thăng đến trung đẳng cơ lộn, nhân bản, kỹ thuật. Trung đẳng cơ lộn, nhân bản, kỹ thuật, nhân tộc hôm nay hoàn toàn có thể cơ lộn, nhân bản, thánh giai thực lực phía dưới bất kỳ một cái nào cường giả, trung đẳng thể nhân bản thành thục về sau, cũng không cần tiêm vào bất luận cái gì thuốc biến đổi gen, tiểu có thể có được cơ lộn, nhân bản, tiêu bản 3 phần sức mạnh. Chương 385, Lý Phi đại hôn. Trung đẳng cơ lộn, nhân bản, kỹ thuật, nhân tộc hôm nay hoàn toàn có thể cơ lộn, nhân bản, thánh giai thực lực phía dưới bất kỳ một cái nào cường giả, trung đẳng thể nhân bản thành thục về sau, cũng không cần tiêm vào bất luận cái gì thuốc biến đổi gen, tiểu có thể có được cơ lộn, nhân bản, tiêu bản 3 phần sức mạnh. Mà làm Long Thành duy nhất cái cầm giữ có cựu tinh chiến thần cấp lãnh chúa bậc chính là nhân vật Lạc Sĩ, Hào không ngoài suy đoán được lập tức đem hắn gen trở thành chủ thể tiêu bản. Dùng Lạc Sĩ thực lực trước mắt, bị cơ lồn, nhân bản, ra cầm giữ có thứ 3 thành đấu hồn khối không khí thực lực từng cái thể nhân bản, hắn mới xuất thế lực lượng đã hào không thua gì 6 sao bạch ngân tinh anh bậc đẳng cấp võ giả. Hơn nữa, nhân tộc còn phân biệt cho mỗi có thể nhân bản tiêm vào, B cấp ưu tú gần chiến năng lực thiên phú, B cấp ưu tú vũ khí tầm xa năng lực quản lý, B cấp ưu tú phản ứng thần kinh năng lực. Không chút nào nói khoa trương, theo nhân tộc cơ lồn, nhân bản, kỹ thuật đẳng cấp đề cao, nhân tộc trước mắt đã có được đại lượng chế tạo đặc chủng chiến sĩ năng lực. Tuy nhiên dùng trước mắt trung đẳng cơ lồn, nhân bản, kỹ thuật có thể sáng tạo ra đặc chủng chiến sĩ đẳng cấp cũng không tính rất cao, thậm chí còn kém rất xa Tam Đại Long Vệ đoàn thực lực, nhưng là cơ lồn, nhân bản, kỹ thuật tồn tại, đủ để đưa tới Lý Phi, tam tộc thành viên coi trọng. Trên thực tế, theo hiện tại tam tộc hợp tác kết giao dần dần sâu, hôm nay người, thần, chúng ba cái chủng tộc văn minh đã dần dần thoát khỏi đã từng chủng tộc ký ức thành kiến, dùng Lý Phi làm vật mang, hoàn toàn coi là một cái chỉnh thể. Tam tộc biết rõ, chỉ cần làm tam tộc hoàn toàn coi là một cái chỉnh thể thời điểm, như vậy theo thời gian trôi qua, cỗ lực lượng này tuyệt đối tại khiếp sợ khắp cả tinh vũ. Mà bọn hắn cũng sẽ theo sau vương bước chân của, đạp vào tinh không mới nhất bá chủ.